thủ xảo không được, vậy liền bắt đầu gồng đỡ. Đối tu luyện người mà nói, lôi kiếp vừa là kiếp số, đồng thời cũng là tạo hóa. Người phàm thể chế trung quy vẫn là quá yếu, chỉ có trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, mới có thể đủ dục hỏa chúng sinh, rút đi phàm thể. Ở trong lôi kiếp cải tạo càng hoàn toàn, trong tương lai trên con đường tu luyện chỉ biết càng thuận lợi. Chẳng qua là gặp phải xét đánh tư vị, thật không thể nào dễ chịu. Lúc này, Lý Mục cũng là âm thầm may mắn không dứt. Thật may là trước lựa chọn thuận theo đại thế, không có ngốc nghếch chạy đi nghịch thiên mà đi, bằng không hôm nay lôi kiếp liền biến thành thiên phạt. Tự mình cảm thụ một phen trong lôi kiếp ẩn núp lực lượng khổng lồ, Lý Mục rốt cuộc quan sát được thiên đạo một góc băng sơn. Vẹn vẹn chỉ là thả ra dư âm, đều có thể tùy tiện muốn tiên thần cường giả mệnh. Không cần nói, mong muốn sống tốt, căn này bắp đuổi vẫn là phải tiếp tục ôm. 12. Chương 1, có vấn đề thế giới. Tiên thần cảnh, không thể nghi ngờ là một khởi đầu mới. Bước vào cái này mới thiên địa, Lý Mục cảm giác toàn bộ thế giới cũng phát sinh biến hóa. Sắc thực nói, đây là đối thế giới nhận biết phát sinh biến hóa. Khó trách tiên thần cường giả không bước chân tới thế tục, sinh mạng tầng thứ tiến một bước lên cao, rất dễ dàng sinh ra coi vạn vật như sâu kiến tâm tư. Lý Mục tu hành ngày ngắn ngủi, loại cảm giác này còn không rõ ràng. Nếu là tu hành ngàn năm, vạn năm, bên người thân bằng hảo hữu toàn bộ đều đã qua đời, chỉ sợ cũng khác nhau rất lớn. Tu vi đến một bước này, đại gia mục đích cũng rất rõ ràng, đuổi nói, hết thảy hành vi đều là vây lượn cái này nòng cốt tiến hành. Bây giờ Lý Mục có chút hiểu, cổ trụ đại đế tại sao sẽ hủy diệt bản thân dựng nên đại chu, khai sáng quỷ đạo nhất mạch. Vừa là vì thực hành đại đạo, cũng là tâm tính biến hóa hậu di chứng. Người đang làm chuyện thời điểm, sẽ không để ý sâu kiến sống chết. Không có thị phi đúng sai có thể nói, hết thảy đều là vì đại đạo. Liên như là Lý Mục giờ phút này đại đạo, chính là thực hành thiên đế đường, để tu vi đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Về phần tương lai, đó là chuyện tương lai. Không có cái gì là không chút thay đổi, thế giới quan đều có thể tái tạo, đại đạo sao lại không phải như vậy? Nương theo tu vi không ngừng đề cao, nhìn vấn đề phương thức cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Ai cũng không thể bảo đảm bây giờ chính xác con đường, đến tương lai cũng nhất định chính xác. Nhìn Ngọc Điệp trong nhiều đi ra vị diện tọa độ, Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. Muốn nói những biến hóa này cùng thiên đạo không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Hiện tại thành lập thiên đỉnh, cần tham khảo thành công kinh nghiệm, lại đột nhiên bắt được nhiều như vậy vị diện tọa độ, rõ ràng chính là coi hắn là thành công cụ người. Cự tuyệt là không thể nào, có thể trở thành công cụ người cũng là một loại vinh hạnh, sợ nhất là ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Làm người đau đầu chính là những thứ này vị diện tọa độ, sau lưng đến tột cùng là phương nào thế giới, cũng là một chút tin tức cũng không có. Vạn nhất là vực sâu thế giới, vong linh thế giới, ngốc nghếch một đầu kim tới, đó chính là chư thiên vạn giới tặng đầu người. Hơi do dự một chút, Lý Mục quả quyết lựa chọn lại luyện chế một bộ phân thân. Lần trước phi thăng liền đốt cự thú, hắn cũng không muốn trở lại lần thứ hai. Chư thiên vạn giới tuy nhiều, nhưng chân chính có thể lấy được trường sinh thế giới, vẫn là Phượng Mao Lân Giác. Phần lớn hàng xa thế giới cũng không có trường sinh. Chỗ ở mình phương thế giới này, lực lượng cấp bậc mặc dù không cao lắm, nhưng là thắng ở thế giới vẫn vậy thuộc về quá trình trưởng thành trong, xa so với đi xuống dốc thế giới còn có giá trị, vạn vạn không có dễ dàng buông tha đạo lý. Tiện tay đập chết trước người Bạch Cốt Khô Lâu, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, Lý Mục đều có chút hoài nghi mình là cũng ngộ nhập một phương quỷ vực. Chỉ có một chỗ Bai Tha Ma thì có cảnh tượng này, rất khó tưởng tượng phương thế giới này người đến tột cùng là như thế nào sống sót. Cảm ứng một cái linh khí trong trời đất, Lý Mục sắc mặt đại biến. Linh khí trong không ngờ cất giấu mục nát khí tức, phương thế giới này rất có vấn đề. Hoàn cảnh như vậy, căn bản liền không thích hợp người tu đạo sinh tồn. Thời gian dài hấp thu như vậy linh khí tu luyện, bị ăn mòn chẳng qua là vấn đề thời gian. Rất có vài phần thiên nhân ngũ suy ý vị, bình thường người tu đạo căn bản liền chống đỡ không nổi đi. Giờ phút này Lý Mục may mắn không dứt, thật may là xuyên việt chẳng qua là phân thân, nếu là bản thể tới nhiễm phải phương thế giới này mục nát khí, làm không chừng sẽ phải trước hạn gặp gỡ thiên nhân ngũ suy. Tiện tay bắt mấy con ác quỷ, do xét bọn họ tàn khuyết không đầy đủ trí nhớ, Lý Mục thu được liên quan tới phương thế giới này mấy phần tin tức. Chỉ tiếc những thứ này ác quỷ khi còn sống thân phận quá thấp, có thể hiểu tin tức có hạn, hiểu biết nội dung phần lớn dừng lại ở Quách Bắc huyện. Cùng hắn dự liệu vậy, nay phương thế giới nhân đạo trật tự đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tham quan ô lại hoành hành, quỷ quái vô cùng vô tận, vương triều cách đỉnh gần ngay trước mắt. Về phần phương thế giới này rốt cuộc xảy ra biến cố gì, đưa đến bây giờ cục diện, vậy thì không phải là mấy tên tiểu quỷ có thể rõ ràng. Phàm chuyện đều có tính hai mặt. Nếu là luận thế, như vậy Lý Mục cái này khách ngoài hành tinh thân phận cũng rất tốt thần nút. Mặc dù không biết mình thực lực ở phương thế giới này thuộc về cái gì cấp bậc, nhưng lấy cường độ linh khí để phán đoán, cũng biết tuyệt đối thấp không được. Trực tiếp dựa theo ác quỷ trí nhớ, tùy tiện bước vào Quách Bắc huyện thành, đập vào mắt chàng diện thật lệnh Lý Mục thất kinh. Thường thấy luận thế, nhưng là giống như Quách Bắc huyện loạn như vậy, thật không thấy nhiều. Mới vừa vào thành, phiên phái liền đã tìm tới cửa. Nhìn mấy cái cầm đao đại hán tới thu bảo hộ phí, Lý Mục không vui nói, mấy vị, khó đến các ngươi chưa nghe nói qua giang hồ trong nhất không thể trêu mấy loại người sao? 3. Đại đao hướng trên bàn vỗ một cái, đại hán râu quai nón hung thần ác sát ầm ĩ nói, đạo sĩ thúi, thiếu cho ta ở chỗ này nói nhảm. Như ngươi vậy, lão tử thấy cũng nhiều. Nghĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này đi ra ngoài, liền ngoan ngoãn móc tiền. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Lưu Chín danh tiếng, ở cái này phiến kia là có tiếng nói là làm. Nhìn cách đó không xa ăn ăn uống uống nha dịch, không chút nào hỏi tới ý tứ, Lý Mục cũng biết đây là quan phỉ cấu kết kết quả. Bản thân bị để mắt tới, kỳ thực cũng không kỳ quái. Một thân một mình lên đường, vẫn còn ở trong tiểu lâu lộ giàu, nhìn một cái chính là thỏa thỏa dê béo. Nếu là trong tay nhiều một thanh bảo kiếm, ra vẻ người trong giang hồ, đoán chừng tình huống chỉ biết tốt hơn rất nhiều. Nhìn sang dẫn đầu nặc má dâu đại hán, Lý Mục thong thả ung dung nói, Lưu Chín đúng không? Không sai, chính là ngươi. Không chờ đến sắc đại hán nói hết lời, Lý Mục liền cấp trước một bước ngắt lời nói, chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng không là nhân vật lớn gì. Nhìn xem các ngươi mỗi một người đều có tay có chân, không suy tính lấy chính đồ, không ngờ hôn đến cả người xin cơm mức, thật sự là mất mặt xấu hổ. Phản phất là bị lớn lao vũ nhục, đại hán dâu quay nón nổi giận nói, ngươi bắt ta cùng ăn mày so, đơn giản. Lời còn chưa dứt, Lý Mục trong tay ăn một nửa màn đầu, liền nhét vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó bị một cước đạp đi ra ngoài, vừa vặn ở đập vào mấy tên xem náo nhiệt nha dịch trên người cuốn thành một đoàn. Cầm đầu kia tên bộ khoái, càng là trực tiếp bị mẹ rơi răng cửa. Như vậy tinh chuẩn lực đạo nắm giữ, nếu là còn không biết đá vào tấm sắt bên trên, bọn họ cũng không sống tới bây giờ. Nguyên bản cản đường đánh cướp mấy tên trắng hán, lập tức chim làm thu tán, căn bản liền không để ý tới trên đất nhà mình lao đại. Gõ rơi răng cửa bộ khoái, do dự nhìn Lý Mục một cái, chính là muốn tiến lên nói gì, liền nghe ra ngoài bên có người hô, giết người rồi. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi nhiều môn trốn chạy mấy người, bây giờ đều đã đầu người rơi xuống đất, trong nháy mắt hù dọa ra mồ hôi lạnh. Nỡ ra làm gì, còn không nhanh nhặt xác. Chẳng lẽ còn phải bần đạo dạy ngươi làm gì hay sao? Nghe được Lý Mục vậy, trung niên bộ khoái vội vàng đáp lại nói, vâng, đạo gia. Nhỏ người lập tức đi làm ngay. Ra mắt người ác, giống như Lý Mục loại này lặng lẽ vô tức giết người, còn như không có chuyện gì xảy ra chủ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên mang đi gây chuyện đại hán dâu quay nón. Hiện tại hắn đã hận chết cái này tên gia hỏa có mắt không tròng, liên lụy hắn cùng xui xẻo. Năm tên đệ nén khiêng bốn bộ thi thể cùng ngủ mê man đại hán dâu quay nón, đi ra vài trăm mét thoát khỏi Lý Mục tầm mắt sau, mới tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi một màn kia thật sự là quá kích thích, hoàn toàn là từ trước quỷ môn quan nhặt về mà nhỏ. Thanh niên nha dịch không nhịn được nói, đầu lĩnh, chuyện mới vừa rồi. Câm miệng, nhị lang tử. Nhìn mấy tên thủ hạ một cái, trung niên bộ khoái cảnh cáo nói, có thể nhặt về một cái mạng, chúng ta đã là kiếm, chuyện mới vừa rồi coi như cái gì cũng không có phát sinh. Không sợ không được. Bọn họ những thứ này bộ khoái, nha dịch, cũng liền ở trước mặt người bình thường uy phong một cái, ở nhân vật lớn trong mắt hay là thỏa thỏa tiện nghiệp. Nhất là loại này trong loạn thế, bộ khoái, nha dịch càng là cao nguy ngành nghề. Hơi không cẩn thận, chỉ biết ném đi mạng nhỏ. Mặc dù không biết Lý Mục lai lịch, nhưng là coi ra tay tàn nhẫn, liền biết không phải là dễ trêu đoạt giải. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Gặp người ác, trung niên bộ khoái so với ai khác cũng sợ nhanh hơn. Đầu lĩnh, khác đều tốt làm. Nhưng là mới vừa rồi phát sinh án mạng, ở dưới con mắt mọi người duy nhất một lần chết bốn người, sợ là không tiện bàn giao a. Trật tự như thế nào đi nữa sụp đổ, đó cũng là trật tự. Triều đình nếu tồn tại, pháp độ sẽ phải thi hành. Duy nhất một lần chết bốn người, đối chỗ ngồi này huyện thành nhỏ mà nói, hiển nhiên là một việc lớn. Ngu xuẩn. Tức giận mắng một tiếng thủ hạ sau, trung niên bộ khoái lúc này chất vấn, hung thủ không phải đã trộm được sao, còn có thể có chuyện gì? Hậu chi hậu giác mấy người, trong nháy mắt phản ứng lại, liên tiếp khen ngợi trung niên bộ khoái anh minh. Trong tiểu lâu, đứng xa nhìn đây hết thảy Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. Trải qua phen này thử dò xét, đối phương thế giới này quan phủ nát, hắn tính là lại có nhận thức mới. Từ mới vừa rồi kia mấy tên bộ khoái, nha dịch trên người cũng có thể thấy được tới, bắt người gánh tội thay loại chuyện như vậy, bọn họ bình thường liền không có bất làm. Bất quá suy nghĩ một chút Quách Bắc huyện, Lan Nhược tự, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế giới Liêu Trai, bản chính là tham quan ô lại hoành hành, quỷ quái um tùm thế giới. Nếu không phải phương thế giới này có thể tồn tại thiên đình, địa phủ, ác liệt như vậy tu luyện hoàn cảnh, Lý Mục bây giờ quay đầu đi liền. Lệnh hắn không nghĩ ra là, thế giới cũng biến thành bộ dáng này, kia đầy trời thần Phật cũng đang làm những gì, vì sao không ra tay cứu thế? Linh khí có độc, mang đến hậu quả nhưng là phi thường khủng bố. Dựa theo bây giờ trạng thái kéo dài nữa, sợ rằng không cần mấy trăm năm, phương thế giới này chỉ biết hoàn toàn đoạn lạc. 12. Chương 2, loạn thế nhất đạo quan. Không thể không bội phục Quách Bắc huyện dân chúng thần kinh thô, mới vừa còn phát sinh án mạng, qua trong giây lát trên đường phố liền khôi phục bình thường, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Hiển nhiên, loại chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, không phải dân chúng sẽ không như thế chết lặng. Không có xâm nhập nghiên cứu dân sinh hăng hái, bây giờ Lý Mục quan tâm chính là thiên đình, địa phủ, cùng với linh khí có độc, chuyện khác cũng không trọng yếu. Theo tiểu lâu tiểu nhị chỉ dẫn phương hướng, Lý Mục đi tới huyện thành bên trong một nhà việc tang lễ cửa tiệm. Nến thơm, vòng hoa, người giấy, hàng mã, phụ chú, quan tài. Tất cả đồ dùng đó là cái gì cần có đều có, phản phất một nhà tiệm tạp hóa. Không có biện pháp, Quách Bắc huyện tăng miếu đạo quan cũng gặp tiếp, duy nhất cùng quỷ quái dính dáng cũng liền nhà này việc tang lễ tiệm. Nhìn một cái đặt ở trên quầy phụ chú, Lý Mục khẽ mỉm cười. Những thứ đồ này mặt trên còn có hơi yếu pháp lực lưu lại, có thể đối phó mới sinh quỷ quái, nên là ra tự người tu hành tay. Đạo trưởng, không biết ngươi muốn chút gì? Cửa hàng nhỏ chu sa, giấy vàng, nước phép, chú giấy, chú bút, nến thơm các loại vật phẩm, đều là hàng thượng đẳng, là vẽ bừa, tế tự tuyệt hảo lựa chọn. Nhìn ra được, điếm tiểu nhị vẫn rất có ánh mắt nhì, không có sát phong cảnh chào hàng quan tài, vòng hoa chờ mai táng vật. Trước đưa lên một cái nén bạc, Lý Mục thong thả ung dung hỏi, tiểu nhị, ta xem thùng đựng hàng trên phụ chú, trong đó có mấy phó không giống bình thường, không biết là vị kia đồng đạo làm. Theo Lý Mục ngón tay phương hướng nhìn, điếm tiểu nhị thất kinh, thấy Lý Mục chân mày hơi trâu vội và nói, đạo trưởng, thật là tinh mắt. Kia mấy đạo phụ chú là chủ tiệm bỏ ra số tiền lớn từ một đi ngang qua cao nhân trong tay nhận được, là chúng ta trấn điếm chi bảo. Không đợi tiểu nhị tiếp tục thổi xuống đi, Lý Mục liền ngắt lời nói, chu sa, giấy vàng, nước phép trở vẽ bùa đồ dùng, có bao nhiêu tà thu bao nhiêu. Nếu là qua đường cao nhân làm, tự nhiên không có xâm nhập hiệu cần thiết. Chỉ có mấy tờ phụ chú còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, hỏi thăm tin tức chủ yếu là tìm phương thế giới này người tu luyện, lấy liền hiểu rõ nhiều hơn tin tức. Đột nhiên biến hóa, điếm tiểu nhị đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó mừng rỡ nói, đạo trưởng, ngươi chờ, ta đi phòng kho kiểm lại một chút hàng, lập tức liền đưa tới cho ngươi. Trực tiếp bao thầu gom hàng, loại này khách hàng lớn nhưng là khó gặp. Nói xong điếm tiểu nhị vội vàng hô lên trưởng quỹ tiếp đãi, mình thì chạy đi rời hàng. Đạo trưởng, không biết ngươi ở đó ngồi đạo quan tu hành. Vật có chút nhiều, nếu không ta phái người đưa qua cho ngươi. Lão giả nóng bỏng nói. Kể từ tiến vào loạn thế, như vậy khách hàng lớn, liền khó gặp. Hiện tại hắn là vạn phần mong đợi Lý Mục có thể ở lại Quách Bắc huyện, để đem làm ăn lâu dài tiến hành tiếp. Không cần lo lắng, Vân đạo tự có thủ đoạn. Mặc dù tới chẳng qua là phân thân, nhưng là tất cả trang bị còn là không ít. Nhẫn chữ vật chẳng qua là cơ bản thao tác, căn bản liền không coi là cái gì. Không thể không thừa nhận, bạc trắng sức mua hay là rất cường đại. Mua một đống lớn vật, một thỏi bạc còn có còn thừa lại. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là Lý Mục vung tay lên, liền đem một đống lớn vật thu nhập trong nhận chứa đồ, để cho lão trưởng quỹ tắt lửa đảo tâm tư. Ở quỷ quái này ung tùm thế giới, làm lại là người chết làm ăn, làm sao có thể không biết tu luyện người lợi hại. Không có tiếp còn thừa lại bạc vụn, Lý Mục mở miệng dò hỏi, "Trưởng quỹ, đối Lan Nhược Tự ngươi hiểu bao nhiêu?" Nghe được Lan Nhược Tự ba chữ, nguyên bản vẻ mặt tươi cười lão trưởng quỹ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Đạo trưởng, Lan Nhược Tự cũng không phải cái gì đất lành. Ban ngày còn hơi khá hơn một chút, một khi đến buổi tối, đó chính là quỷ quái thiên hạ. Không nói gạt ngươi, gần đây những năm này cũng không có thiếu mong muốn hàng yêu trừ ma người tu hành tiến về Lan Nhược Tự, nhưng cuối cùng đều là chỉ tiến không lùi. Nguyên bản ta Quách Bắc huyện cũng là thương mậu phồn vinh huyện lớn, nhưng là kể từ Lan Nhược Tự nháo quỷ sau, đi thông kinh thành thương đạo trên căn bản liền gãy. Đại gia tình nguyện đường vòng vài trăm dặm, cũng không có ai dám từ Lan Nhược Tự thông hành. Tháng trước còn có không tin tà thuận thông tiêu cục đang ở Lan Nhược Tự toàn quân bị diệt, ngay cả nhạc sắc cũng không người nào dám đi. Triều đình nhiều lần phái người tới trừ ma, nhưng cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ Lan Nhược Tự đã bị liệt là cấm địa, tuyệt đối không thể đi a. Nghe lão trưởng quý vậy, Lý Mục đối hắn ấn tượng được rồi mấy phần. Ở thời này, có thể không bấy người coi như là người tốt. Mặc dù không có bao nhiêu hữu dụng tin tức, nhưng hắn có một câu nói làm cho rất đúng, Lan Nhược Tự thật nguy hiểm. Nguy hiểm nguồn gốc, ngược lại không phải là cái gì thụ yêu nữ quỷ, mà là núp ở phía sau màn Hắc Sơn lão yêu. Một tôn có thể ngang dọc Âm Dương đại yêu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ở không xác định tu vi trước, Lý Mục là không chuẩn bị tới cửa hàng yêu trừ ma. Trưởng quý yên tâm, nếu biết Lan Nhược Tự hung hiểm, bần đạo tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Thiên địa linh khí có độc, Lý Mục cũng đã tắt tiếp tục tu luyện tâm tư. Vì để tránh cho bị linh khí ô nhiễm, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn ngăn cách linh khí. Bây giờ liền nhìn tu hành giới có hay không có chiết xuất linh khí biện pháp, bằng không sớm muộn gặp độc linh khí làm hại, cuối cùng rơi vào cảnh giả thê lương. Dựa theo trước mắt nghe được tình huống đến xem, kịch tình nên còn chưa mở ra, bằng không thuận thông tiêu cục cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Không có nhân vật chính hào quang bảo bọc, Lý Mục tôn này phân thân khí số nhưng là bình thường vô cùng. Ở nơi này lại vừa có thể tồn tại thần Phật thế giới, đó là vạn vạn sóng không được. Vì lý do an toàn, hay là trước cùng nhân vật chính cọ một đợt kịch tình, cùng phân một bộ phận khí vận lại nói. Mua tòa tiếp theo trạch viện, Lý Mục đang ở Quách Bắc huyện tạm thời ở lại, lặng lẽ đợi nhân vật chính đưa tới cửa. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Mục dứt khoát bắt đầu nghiên cứu phù chú thuật. Dù gì cũng là làm đến đạo sĩ, phương diện này cơ sở vẫn có một ít. Tình cơ lộ vẻ đến phát chán, còn tiếp mấy cái bắt quỷ nhiệm vụ. Thoáng một cái chính là nửa năm khoảng chừng, trừ Lan Nhược Tự tòa kia quỷ ẩu ngoài, trong vòng phương viên trăm dặm quỷ quái đều bị Lý Mục cho xử lý. Nhân đạo công đức không có tích lũy bao nhiêu, nhưng là tiên sư danh tiếng lại vang dội toàn bộ Quách Bắc huyện. Làm ra to như vậy danh tiếng, hấp dẫn không ít đồng đạo qua tới bái phỏng, đáng tiếc đều là nửa đời. Không riêng tu vi không đủ, ngay cả kiến thức cũng ít đến đáng thương. Chớ nói gì thiên đình, địa phủ không liên quan nhân gian bí văn, ngay cả linh khí có độc cũng không biết. Không biết tu hành giới xảy ra biến cố gì, ngược lại ở trăm năm trước, danh môn đại phái đến rồi một tập thể Phong Sơn, cũng trong lúc đó thần Phật cũng không còn hiển thánh. Tốt ở những người này có chút lương tri, ở Phong Sơn đóng cửa trước đối tu hành giới dị loại tiến hành một lần đại thanh tẩy, giết được giết, quan phải quan, lưu lại đều là tôm cá nhãi nhép, nhân gian giới trật tự mới chống đỡ cho tới bây giờ. Bây giờ sống động phần lớn yêu ma đều là nhất gần trăm năm của thời, giống như Hắc Sơn lão yêu cái loại đó lọt lưới đại yêu chỉ là số cực ít. Bằng vào cái này có hạn tin tức, Lý Mục không có cách nào trả lại như cũ chân tướng. Dù sao, phương thế giới này thiên đạo tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề, mong muốn tìm hiểu thiên cơ thật sự là quá khó. Chứa chấp mấy tên đến cậy nhờ tán tu, Lý Mục dứt khoát ở thành Bắc lập tòa tiếp theo đạo quan, vừa đúng hướng về phía ngoài 10 dặm Lan Nhược Tự. Vì thế hắn còn đặc biệt đi bắt một tôn quỷ vương, luyện chế thành hộ pháp thần tướng. Vốn cho là Yến Xích Hà sẽ tới cửa, không nghĩ tới kia tử trạch nam, cứ là không để ý đến. Người khác không đến, vô duyên vô cớ Lý Mục cũng không tốt tìm tới cửa. Một phương thế giới có một phương thế giới quý củ, không mời tự đi là làm ác khách. Trừ phi Lý Mục loại này mở cửa tiếp nạp ngủ tạm, hoan nên các phe đồng đạo tới làm trao đổi, phần lớn người tu hành cũng rất cô tịch. Có lẽ là bị độc linh khí ảnh hưởng, tu vi càng là cao thâm người tu hành, lại càng bài xích người xa lạ. Rất rõ ràng, tử trạch Yến Xích Hà chính là người bị hại một trong. Nếu là am hiểu cùng người giao tế, ở tu hành giới bạn bè nhiều vậy, cũng không đến nỗi liền một thụ yêu cũng không giải quyết được. Quan chủ, đêm qua lại có một chi thương đội ở Lan Nhược Tự ngộ hại. Nhìn lão giả một cái, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra nói, không cần quan nhiều, chỉ nếu không tới chúng ta trên địa đầu Dương Oai, liền tùy bọn họ đi đi. Tạm thời để cho bọn họ tiêu giao mấy ngày, tôn kia thụ yêu kiếp số gần, chờ đến ngày, ta liền đi tiến hắn một đoạn. Chú ý thương lữ ngộ hại tình huống, đó là bởi vì có thể phát của cải người chết. Người khác không dám tới liệu, vừa đúng tiện nghi Lý Mục. Đạo quan cũng là cần vận doanh chi phí, Quách Bắc huyện dân chúng nghèo không xu dính túi, Lý Mục lại không làm được vơ vét chuyện. Hàng yêu trừ ma đều là tượng trưng thức thu lệ phí, có tiền hay thu chút, không có tiền mấy cái trứng gà, hoặc là một giỏ trái cây rau củ cũng có thể. Dựa hết vào bắt quỷ này một ít thu nhập, nhưng không nuôi nổi mười mấy tên đạo sĩ. Biết rõ Lan Nhược Tự hung hiểm dị thường, còn chạy tới chịu chết, chết cũng không oán được người khác. Huống chi còn có Yến Xích Hà cùng thụ yêu hiệp nghị, chỉ cần dựng thân đủ đáng, cũng sẽ không có gặp nạn. Vâng, quan chủ. Lão giả lúc này đáp ứng nói. Nghe lời là Lý Mục Lưu bọn họ lại nguyên nhân trọng yếu nhất, tu vì sao kia là hoàn toàn không trông cậy nổi. Tán tu khổ, chỉ có tán tu mới rõ ràng, cho nên mới phải đặc biệt quý trọng cuộc sống bây giờ. Phần lớn người đều là đạt được tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa, lơ tơ mơ đi lên đường tu hành. Đừng nói là trường sinh đại đạo, có thể trúc cơ thành công cũng không có mấy cái. Lý Mục thu hẹp đám tán tu này, chỉ có hai người hoàn thành trúc cơ, hay là ở hắn giúp một tay dưới hoàn thành. Linh khí có độc chuyện, đối những tiểu tu sĩ này mà nói, cũng không có ý nghĩa thực tế. Đối bọn họ lớn nhất hậu di chứng chính là tức giảm thọ nguyên, những thứ khác tai hại không phải những tiểu tu sĩ này có thể gặp phải. Ở thế giới khác, trúc cơ tu sĩ đều có thể duyên thọ trên trăm năm, ở chỗ này cũng liền so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút, thậm chí không nhất định có thể sống qua một ít lao thọ tinh. Gần đây các người đang ở xem trong tu luyện đi, nhất là đường hướng Lan Nhược tự phương hướng đi, miễn cho bị thai bay vạ gió. Xem ở bọn họ có thể giúp một tay làm việc vặt phần bên trên, Lý Mục lại nhiều dặn dò một câu. Hạ Hầu cũng xuất hiện ở Quách Bắc huyện, kịch tình sắp mở màn. Trong loạn thế, tổng cần có người xung làm người bảo vệ. Hắn chưa chấp những tán tu này, tâm tính cũng không tệ lắm. Mặc dù vô vọng trường sinh, nhưng là đối phó bình thường quỷ quái vẫn có thể hành. Gặp nhau vừa là duyên phận, lưu lại truyền thừa cùng đạo quan cũng có thể hộ vệ một phương an ninh. Mặc dù hắn không phải thánh nhân, nhưng loại này tiện tay có thể an bài chuyện, Lý Mục còn chưa phải ngại thuận thế trở nên. 12. Chương 3, Nhật quỷ người ác. Đại hoang thế giới, nhận được phân thân truyền về tin tức, Lý Mục là nửa vui nửa buồn. Thế giới Liêu Trai Thiên Đình địa phủ cũng tồn tại, không thể nghi ngờ là một tốt tham chiếu đối tượng. Nhưng phát sinh ở thế giới Liêu Trai linh khí độc, cũng lệnh hắn lo lắng thất vọng. Mặc dù không biết đầy trời thần Phật đang làm gì, nhưng từ nhân gian giới tình huống đến xem, thượng giới nhiều đại lão ngày cũng sẽ không tốt hơn. Linh khí có độc, không riêng gì hạ giới người tu hành xui xẻo, thượng giới tiên thần cũng không có quả ngon để ăn. Tiên Phật đạo thống cũng ở nhân gian giới, phi đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không bỏ rơi nhân gian giới khí vận. Không đem đầu đuôi câu chuyện làm rõ ràng, Lý Mục là ăn ngủ không yên, vạn nhất tương lai đại hoang thế giới cũng đến như vậy một đợt, hắn chẳng phải là muốn bi kịch. Thế giới Liêu Trai đã thành lớn hung hiểm chi địa, không đem chuyện làm rõ ràng, bản thể nhất định là không thể tới. Bất quá nguy hiểm cùng tiền lợi cùng tồn tại, đại hung hiểm trong cũng có đại cơ duyên. Thân Phật nếu là gặp nạn, đó chính là hái quả đào tốt nhất cơ hội. Do dự một chút, Lý Mục tạm thời đè xuống tăng viện phân thân tâm tư. Xuyên qua thế giới cũng là cần phải trả giá thật lớn, tiến về thế giới Liêu Trai nhưng tiêu hao hắn 1/10 khí vận. Mặc dù lần đầu tiên phong tỏa vị diện tọa độ tiêu hao lớn hơi có chút, phía sau xuyên qua trả giá cao sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng kia cũng là không nhỏ chi tiêu. Thấy được khí vận lực hùng mạnh, Lý Mục cũng không dám chơi đùa lung tung. Vạn nhất đem thân phận của khí vận chi tử dày vò không có, đây chẳng phải là bi kịch. Ở Lý Mục lâm vào trầm tư lúc, ma nữ đã bưng một bầu linh tiểu cùng mấy đĩa chút thức ăn xuất hiện ở phía sau hắn, đem hiển thê hình tượng đóng vai 10 phần. Đều là bị thực tế bước đi ra, đối thủ cạnh tranh thật sự là quá mức hùng mạnh, dù là có Lý Mục cam kết, ma nữ cũng không dám xem thường. Vương gia, đây là thiếp thân phân phó phòng bếp làm thức nhắm, cùng nhau ăn chút gì đi. Lý Mục còn không có động, lười biếng nằm trên mặt đất cuộn, đã trước một bước vào tới. Ở vấn đề ăn bên trên, cuộn nhưng trước giờ là không rơi người sau. Vừa vặn Lý Mục thê thiếp nhiều, mỗi ngày đều có người đưa thức ăn tới, căn bản liền ăn không hết nhiều như vậy, lại không tiện cự tuyệt giai nhân ý tốt, cho nên phần lớn thức ăn cũng tiến cuộn trong bụng. Thói quen thành tự nhiên, mỗi lần có người đưa thức ăn tới, chính là cuộn đại gia dọn cơm thời điểm. Thấy dành ăn ra hỏa đến rồi, Bạch Ngư Yên nhướng mày. Nàng nhưng không có quên chân nước chân giáo đến lúc, bị cuộn hù dọa đến run lẩy bẩy lịch sử đen tối. Cho dù là bây giờ, đối cái này trong phủ một phương bá chủ, nàng cũng nhức đầu không thôi. Ăn uống thì cũng thôi đi, ngược lại vương phủ bây giờ ra tài giàu có, vấn đề là trường hợp không đúng a. Đây rõ ràng chính là ở phá hư hai người một mình cơ hội. Thật đáng tiếc, đối cuộn cách làm Lý Mục vẫn luôn là vui thấy thành công. Không có biện pháp, thế tiếp quá nhiều hắn cũng có chút chống đỡ không được. Đại đa số thời điểm, hắn đều chỉ có thể tới một câu, để xuống đi. Phản phất nhìn thấu Lý Mục nhỏ mọn, ma nữ căn bản cũng không cho hắn mở miệng cơ hội cự tuyệt, cuộn, ta chuẩn bị ngươi thích nhất linh măng cùng thú sữa, mau đi ra dùng cơm đi. Lời còn chưa dứt, bên trong phòng nơi nào còn có cuộn cái bóng. Hiển nhiên, nhân hòa gấu mèo thực đơn là không giống nhau. Trừng mắt một cái không coi nghĩa khí ra gì cuộn, Lý Mục Câm thầm tính toán có phải hay không đói nó mấy trận. Phải biết gần đây mấy ngày nay, cuộn lại mập một vòng, hơi kém sẽ phải thành quả cầu thịt. Nương theo trong phụ nữ chủ nhân số lượng gia tăng, cuộn cơm nước tiêu chuẩn nhưng là thẳng tắp lên cao. Dựa vào bán manh thiên phú, nó ở trong phủ sống được đó là phong sinh thủy khởi. Nhìn bây giờ cũng biết, ngay cả ma nữ cũng đối với nó bắt đầu chơi thu mua chiến thuật. Đoán chừng không được bao lâu, ngoài ra ba vị vương phi cũng sẽ nói theo, còn dư lại một đám tiểu thiếp hơn phân nửa cũng sẽ ăn theo. Vương gia, ta nhìn ngươi vẻ mặt không đúng, nên không phải chê bai Ngự Yên quấy rầy ngươi. Không đợi ma nữ nói xong, Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt, sắp xỉ là được, tái diễn liền quá mức. Cũng vợ chồng, ngươi một chút kia nhỏ mọn ta còn không rõ ràng lắm. Nói thẳng đi, chuyện gì? Trên miệng nói đến đừng, trên thực tế đối ma nữ biểu diễn, Lý Mục vẫn là rất hài lòng. Cứ năm ba hôm thay đổi biện pháp chơi, dù sao cũng tốt hơn ngàn bài như một. Bị Lý Mục đâm thủng tâm tư, ma nữ khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nghĩa chính ngôn từ khuyên, phu quân, thiên hạ nhất thống cũng lâu như vậy, đô thành cũng cho xác định ra. Ngươi như vậy lão kéo không đăng cơ, cũng không phải biện pháp a. Hiện ở bên ngoài chỉ trích âm thanh phi thường lớn, cũng không thể để cho thiếp thân thay ngươi gánh tội a. Ngược lại ngươi cũng đột phá tiên thần cảnh, vận nước quán thể cũng không ảnh hưởng tới ngươi cái gì. Sớm một chút kế vị, cũng tốt chào buổi sáng lòng dân. Không có phóng đại, bên ngoài chỉ trích âm thanh sát thực rất lớn. Nếu không phải Lý Mục đủ bá đạo, đoán chừng bách quan đều có ngăn cửa. Không dám trận Lý Mục cửa bách quan, trực tiếp đi lên hậu cung lộ tuyến. Làm nhất được sủng ái vương phi, ma nữ tự nhiên chịu đựng lớn nhất hỏa lực. So sánh ngoài ra ba vị xuất thân môn phiệt thế gia, sau lưng có một đại bang người ủng hộ, ma nữ lòng tin rõ ràng chưa đủ. bây giờ cơ hội tới. Khát vọng Tòng Long chi công bách quan cũng sớm đã không nhẫn lại được. Bao gồm Lý thị gia tộc ở bên trong, tất cả mọi người khẩn cấp hy vọng Trần Ai lạc định. Vì thế bọn họ không tiếc hướng ma nữ hứa hẹn, chỉ cần thuyết phục Lý Mục mau sớm kế vị, liền chống đỡ nàng thành là hoàng hậu. Do dự liên tục, xác định không có xúc phạm Lý Mục cấm kỵ sau, ma nữ quả quyết lựa chọn làm cái này thuyết khách. Hướng về phía ma nữ cái mông ba ba mấy bàn tay đi xuống, Lý Mục cố làm tức giận nói, cô đáp ứng, tháng sau liền xưng đế. Chẳng qua là một ít người phải xui xẻo, lại dám con cô kéo một hậu đảng. Ngự Yên, người như vậy ngươi nói nên như thế nào xử phạt đâu? Nguyên bản thấp thỏm ma nữ, nghe được hậu đảng hai chữ về sau, trong nháy mắt tiến lòng. Hậu đảng điều kiện tiên quyết là trước có hoàng hậu, như vậy Trần Chuồng ám chỉ nàng tự nhiên nghe hiểu được. Phu quân, không đúng. Phải gọi bệ hạ, bằng không phạt thiếp cho ngươi sinh 3 năm cái hải tử thế nào? Hay hoặc là để cho thiếp dẫn một đám tỉ muội, buổi tối cùng nhau hướng ngươi bồi tội. Thật sự là không được, ban ngày cũng có thể. Nghe nói Thủy Nguyệt Tam lại đẩy ra Phiêu Miêu tiên tử, bằng không thiếp làm cho ngươi tới. Không đợi ma nữ nói tiếp, Lý Mục gấp vội vàng cắt đứt, đủ rồi, lại làm càn như vậy, cô nhưng là phải tức giận. Lý Mục dám thề, thật không phải hắn tham hoa háo sắc, hoàn toàn là trước mắt ma nữ ở kéo hắn đoạn lạc. Gần đây những năm này, ma nữ dùng việc công để báo thù riêng, bắt mười mấy tên trong giang hồ tiếng tăm lừng lây thánh nữ, 7-8 vị danh chấn giang hồ thiên tử, chính là vì kéo hắn đoạn lạc. Như vậy cám dỗ, ai có thể chịu nổi? Mỗi lần phạm sai lầm sau, Lý Mục cũng sẽ hung hăng trừng phạt ma nữ, tiếc rằng nàng chính là dạy mãi không sửa. Dĩ vãng là luận thế, đại gia là thế lực đối địch, làm như vậy mặc dù có chút quá đáng, nhưng trên tổng thể cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại thiên hạ nhất thống, lại tiếp tục càn quấy đi xuống, chuyến đi chẳng phải là lệnh người chê cười. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hiện ở hậu cung đội ngũ quá mức khổng lồ. Lý Mục cũng không phải là ngựa giống, không có thấy hứng thú tiếp tục đổi ma nữ càn quấy. Thế giới Liêu Trai, Lý Mục đang truyền thụ thủ hạ phù chú thuật lúc, đạo quan trong nên đón một vị khách không mời mà đến. Một kẻ thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử trừ mở cổng, chư vị đạo trưởng, tiểu sinh Ninh Thải Thần tới trước Quách Bắc huyện thu sổ sách, trên người không có lộ phí, chẳng biết có được không tá túc một đêm. Quan sát một cái Ninh Thải Thần, Lý Mục âm thầm gật đầu một cái, quả nhiên có mấy phần tiền vốn, liền nữ quỷ đều có thể mê hoặc. Xuyên Việt như vậy năm, Lý Mục cũng là kiến thức rộng, bội phục nhất nam nhân vẫn là như vậy ba vị. Trước mắt vị này Ninh Thải Thần chính là một cái trong số đó, dám nhật quỷ người ác, thật sự là làm người ta không phục cũng không được. Trừ dám ngày sâu gióm lạc thấp nhất, dám ngày rắn hứa tiên, còn ai dám cùng hắn so trọng khẩu vị. Dừng lại một chút, Lý Mục cười trêu nói, thư sinh, chúng ta nơi này chính là đạo quan, thường muốn cùng yêu ma quỷ quái giao thiệp với. Xây ở thành bắc chủ yếu là ngăn trở quỷ quái xâm lấn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vạn một đêm gặp phải quỷ quái, ngươi cũng không nên khóc nhẹ. Phảng phất là bị kinh sợ, Ninh Thải Thần chân sau một bước. Chỉ là nhớ tới bản thân khẳng kheo túi tiền, cuối cùng hay là cắn răng nói, thánh nhân có nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Đạo trưởng cứ yên tâm đi, tiểu sinh cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Không cho Ninh Thải Thần vờ vịt cơ hội, Lý Mục lúc này ngắt lời nói, vậy thì tốt, ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, trời tối sau ngươi nhưng không nên chạy loạn. Vạn nhất chạy ra ngoài mất mạng, chúng ta cũng mặc kệ. Bạch Hành, ngươi mang vị này thư sinh đi phòng chứa tuổi nghỉ ngơi. Nhìn hắn như vậy cũng không có tiền ăn cơm, quản hắn sớm muộn hai bữa cơm. Đa tạ đạo trưởng. Tiểu sinh. Không đợi Ninh Thải Thần nói xong, trung niên đạo sĩ Bạch Hành liền ngắt lời nói, thư sinh cùng đi theo đi, đại gia còn có công khóa, ngươi cũng không cần lưu lại làm loạn thêm. Học tập cơ hội khó được, bị Ninh Thải Thần trộn lẫn há có thể không có hàn khí. Có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện, vậy cũng là có hàm dưỡng. Đối với lần này, Lý Mục hoàn toàn không có nhúng tay. Nếu như không phải nhân vật chính bản thân đưa tới cửa, hắn lại vừa lúc nghĩ thử dò xét một cái kịch tình sửa đổi lực, Lý Mục mới không sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Nơi này khoảng cách Lan Ngự Tự, chừng 10 dặm lộ trình, nếu là cái này đều có thể cùng nữ quỷ gặp, vậy thì nói rõ thật bọn họ duyên phận không cạn. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn, Ninh Thải Thần có hay không nghe lời. Nếu như hắn lựa chọn dừng lại ở đạo quan trong, kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dám hướng bên này rối với móng đuốt quỷ quái, toàn bộ đều bị vật lý siêu độ. Cho dù là thụ yêu bà ngoại cũng không dám tới cản rỡ, nữ quỷ tự nhiên sẽ không lên cửa. Quan chủ, tên này thư sinh không đơn giản a. Coi khí vận trong, không ngờ xen lẫn một luồng màu xanh, nếu là vượt qua một kiếp này, tương lai sợ là muốn đường làm quan thiên thăng. Nhìn lao giả một cái, Lý Mục mỉm cười gật đầu nói, hạ dạ, xem ra xem vật thuật đã tiến rất xa ha. Không sai, thư sinh này khí số xác thực không cạn. Đáng tiếc tính tình quá mức vô hủ, đối cái này loạn thế mà nói, cũng không có bất kỳ trên thực chất ý nghĩa. Mọi người có mọi người mệnh số, có thể hay không khiêng qua hoa đảo này kiếp, toàn xem bản thân hắn thế nào nắm chặt. Làm người tu đạo, loại chuyện như vậy chúng ta nên làm hết sức thiếu xen vào. Cái này là thật tâm lời, làm long sáo nếu là không trốn xa chút, rất dễ dàng bị nhân vật chính khí vận ảnh hưởng, dính vào làm phá hôi. 12. Chương 4, cấm kỵ chi yêu. Quách Bác huyện thành. Chu trưởng quỹ, ngươi ở Càn Nguyên 7 năm thiếu. Không đợi Ninh Thải Thần nói hết lời, nên đón hắn chính là tiểu nhị chạy cán buột. Bằng bản lên thiếu tiền, tại sao phải còn? Trong luận thế, nhân tính đáng ghê tởm nhất mặt mũi, ở chỗ này triển lộ không thể nghi ngờ. Người tốt ở loại này thế giới, nhất định là sống không lâu. Một thư sinh yếu đuối mong muốn ở Quách Bác huyện thu sổ sách, đơn giản chính là đùa giỡn. Thật sự cho rằng gian thương hai chữ là vô duyên vô cớ phát minh ra tới. Ta tới thu sổ sách, các ngươi tại sao có thể đánh người đâu? Đơn giản chính là có nhục nhã nhặn. Choáng váng Ninh Thải Thần, lúc này mới phát hiện mình mắng chửi người từ hối thiếu hụt, lan qua lộn lại cũng liền một câu có nhục nhã nhặn. Thối thư sinh, nói hưu nói vượn chút gì? Lao tử lúc nào thiếu qua ngươi tiền rồi? Cầm mấy quyển phá sổ sách, liền dám tới thu sổ sách, là ai cho ngươi dũng khí? Nếu là không nhanh chút nhi lăn, coi chừng lao tử kéo ngươi đi gặp quan. Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, không ngờ lừa gạt đến lao tử trên đầu. Điển hình ác nhân cáo trạng trước, vừa lên tới liền cắn ngược một cái, làm Linh Thải Thần suýt nữa sụp đổ. Bất quá nói tới nói lui, nháo thì nháo, Chu trưởng quỹ hay là không dám thật kéo hắn đi nha môn. Cũng không phải bởi vì nha môn dường nào nhìn rõ mọi việc, thật sự là đầu năm nay nha môn cổng chiều năm mở, có lý không có tiền liền chớ vào tới. Húng chi thiếu nợ không trả vốn thân liền không để ý tới, đem chuyện nháo đến nha môn, chính là đem tay cầm đưa cho tế lại, không thiếu được muốn thoát bên trên một bộ ra. Xem náo nhiệt tiểu khách nhóm, cũng bắt đầu cùng mù ồn ào lên, cái gì cũng nói, e sợ cho thiên hạ không loạn. Lúc này một mặt mày phúc hậu lão giả đi vào, ra vẻ người giải hòa nói, các ngươi đều nói bản thân có lý, nhưng vừa không có nguyên vẹn chứng cứ, bọn ta cũng rất khó phán đoán ai là nói thật. Cậu ngữ nói thật hay, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Mong muốn chứng minh bản thân là nói thật, vậy thì đi Lan Nhược Tự nghỉ ngơi một đêm. Nghe được Lan Nhược Tự, xem trò vui ồn ào lên đám người trong nháy mắt tắt lửa. Làm Quách Bắc huyện thứ nhất hung địa, vậy nhưng là có tiếng chỉ tiến không lùi. Dĩ vãng thời điểm, Lan Nhược Tự yêu ma quỷ quái, còn cứ năm ba hôm chạy đến trong thành quấy rối. Cũng liền thành Bắc Đạo Quan thành lập sau, thế cuộc mới lấy được chuyển biến tốt. Nhưng Lan Nhược Tự hung danh, hay là vang dội toàn bộ Quách Bắc huyện, đủ để khiến tiểu nhi khóc. Cứ năm ba hôm bùng nổ hung án, qua lại thương lữ thường xuyên mộ hại, dân bản xứ đã sớm sợ như sợ cọp. Lão giả nhìn như là ở nghĩ kế, trên thực tế cũng là ở cho thư sinh đào hầm. Chỉ bất quá biết thì biết, lại không ai đi ra mạo xưng làm người tốt. Chu trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, lúc này phụ hòa nói, Hoàng lão gia nói không sai, thư sinh mong muốn chứng minh sổ sách là thật, ngươi đi ngay Lan Nhược Tự nghỉ ngơi một đêm. Ngay trước đông đảo hàng xóm láng giềng mặt, ta Chu lão tam ở chỗ này bảo đảm, chỉ cần ngươi đi Lan Nhược Tự nghỉ ngơi một đêm, coi như sổ sách không phải thật sự, lão tử cũng nhận hạ. Nhất định phải nhận hạ, có thể từ Lan Nhược Tự toàn thân trở lui, vậy cũng là tâm trí kiên định, không vì quỷ quái mê hoặc người ác. Sờ một cái khẳng kheo túi tiền, có nghi ngờ trong lòng Ninh Thải Thần hay là nhắm mắt gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói ra, đây chính là ngươi nói, nếu là đến lúc đó lại quy nợ, vậy phải làm thế nào? Một bên Hoàng lão gia giúp một tay đáp, thư sinh yên tâm, chỉ cần ngươi ở Lan Nhược Tự nghỉ ngơi một đêm toàn thân trở lui, đừng nói là Chu lão tam sổ sách, toàn Quách Bắc huyện cũng không ai dám thiếu ngươi tiền. Không có phóng đại, đối có thể từ Lan Nhược Tự toàn thân trở lui người ác, Quách Bắc huyện dân chúng trước giờ đều là kính nhi viễn chi. Bị một đám ác nhân gạt gẫm phải mơ mơ màng màng, đọc đủ thứ thi thư, không tin quỷ thần linh thải thần, trực tiếp trên lưng hành lễ liền ra khỏi thành hướng Lan Nhược Tự phương hướng đi. Đạo quan trong, chứng kiến cái này kinh điển một màn lý mục, chuyện gì cũng không có làm. Lan Nhược Tự hành trình là Ninh Thải Thần kiếp số, đồng dạng cũng là cơ duyên của hắn chỗ. May mắn là ở thế giới Liêu Trai, nếu là đặt đại hoang thế giới, sợ rằng cổ trụ đại đế sẽ còn coi đây là bản gốc, trắng trợn tuyên dương của. Hao hết dịch não, Lý Mục cũng không có phát hiện nhân quỷ chi yêu, đối phương thế giới này có ích lợi gì, chỗ xấu ngược lại có một đồng lớn. Không nói đạo lý lớn, quang nói vấn đề thực tế. Lâu dài cùng quỷ quái ở cùng một chỗ, ở âm khí xâm nhiễm phía dưới, anh niên mất sớm là tất nhiên. Loại này vượt qua chủng tộc cấm kỵ chi yêu, một khi truyền bá ra, bị chủ lưu xã hội công nhận, nhân tộc liền phải thảm. Làm không chừng thế giới trật tự cũng sẽ tiến một bước sụp đổ. Nhân quỷ kết hợp suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích thích, ai biết sẽ sinh ra quái vật gì đi ra. Cấm kỵ chi yêu, trước giờ đều là nhiều bi kịch. Loại chuyện như vậy, Lý Mục cũng không dám giúp người hoàn thành ước vọng. Lan Nhược Tự trong, mới vừa đánh rượu trở lại Yến Xích Hà, nhìn phải Bạch Diện thư sinh Linh Thải Thần chính là một bụng hỏa khí. "Thư sinh, nhanh cút ngay cho ta. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, thừa dịp khí trời không muộn còn kịp. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi hành chính là dũng sĩ. Đó là bởi vì chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, người cũng là có hy vọng chiến thắng mãnh hổ. Biết rõ trong chùa có yêu ma quỷ quái, còn phải hướng bên trong đấu, vậy thì thuần túy là ở chơi ngu. Không cần biết chuẩn bị giường nào cho vẹn, ở yêu ma quỷ quái trước mặt, người bình thường căn bản cũng không có sức đánh trả." Linh Thải Thần chúc chắc chúc trở một phen giải thích, hy vọng lấy được trước mắt dâu quay hàm đồng tình, đáng tiếc Yến Xích Hà cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Uống một hớp rượu mạnh sau, dâu quay hàm Yến Xích Hà khiển trách, không cần nói nhảm. "Thừa dịp bây giờ rời đi còn kịp, trễ nữa cái mạng nhỏ của ngươi liền không có." Phảng phất là chọc giận thanh niên nhiệt huyết, nghĩ thầm trẻ châu kình. Linh Thải Thần đầu góc nóng lên, bật thốt lên, "Không đi, chính là không đi. Cái này Lan Nhược Tự cũng không phải là ngươi nhà, ta chính là thích đợi ở chỗ này, như thế nào rồi? Thánh nhân có nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Dâu quay hàm ngươi đừng mơ tưởng gạt ta chúng kế, hôm nay coi như là chết ta cũng phải chết ở Lan Nhược Tự." Đang khi nói chuyện, Ninh Hải Thần nhìn về phía Yến Xích Hà ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nhớ tới thành lâu trước treo tội phạm truy nã, bị dọa sợ đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Một màn trước mắt, lão giang hồ Yến Xích Hà làm sao có thể không hiểu, đây là bị nộ nhận là giết người hung phạm. Nhớ tới chuyện này, hắn chính là một bụng khí. Không biết triều đình họa sĩ đều là làm ăn cái gì không biết, tội phạm truy nã trên mặt trên căn bản đều có dâu quay hàm. Bởi vì đâm xe, hắn cũng không biết bị người lầm sẽ nhiều ít thứ. Nếu không phải một thân võ công vững chắc, sợ là sớm đã bị quan phủ bắt lại, trở thành người khác dê thế tội. Múa mép khua môi không phải hắn am hiểu, thấy Ninh Thải Thần kiên trì, Yến Xích Hà tức giận quát lạnh một tiếng, "Hừ." Dừng lại một chút lại bổ sung, "Tiểu tử, ở lại chỗ này cũng không cần tán loạn, buổi tối bất kể thấy được cái gì cũng không cần mở cửa." Hai cái hũ nút đều chiếm một căn phòng hư, để cho xem náo nhiệt Lý Mục không có hăng hái. Không thể không bội phục Yến Xích Hà thành thật, thậm chí ngay cả một mình ở địa phương cũng không biết tu sửa một cái. Khó trách một thân bản lĩnh cũng rơi vào cái này bước ruộng đất. Thay vì nói không mộ vinh lợi, khám phá thế tục phú quý, không bằng nói ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, sợ bị người cho hố, trốn ở chỗ này tránh họa. Bất quá nhớ tới linh khí chi độc, Lý Mục cũng liền bình thường trở lại. Tu vi càng thâm hậu, bị ảnh hưởng lại càng lớn. So với cái kia rơi nhập ma đạo, bản thân bị lạc lối thẳng xui xẻo, Yến Xích Hà còn khá tốt, chẳng qua là tính cách trở nên cô tịch. Nửa đêm, tự viện phía sau bài tha ma hóa thành đỉnh lâu các viện, các loại mỹ nhân không ngừng thi triển cắm dỗ, hấp dẫn các lộ thẳng xui xẻo nhập hố. Thẳng thắn nói, Lý Mục thật có chút không hiểu nổi tại sao nhiều người như vậy trúng chiêu. Đừng nói là ở Hoang Sơn Giã Lĩnh, cho dù ở phố xá sầm uất trong xuất hiện một màn này, cũng là cực kỳ không bình thường. Hiện trường bản màn ảnh nhỏ, kỳ thực cũng rất không tệ, so điện ảnh đặc hiệu mạnh hơn. Không biết có phải hay không là nhân vật chính hào quang phát huy, mắt thấy sẽ phải đắc thủ thời điểm, mê người nữ quỷ tiểu thiến đột nhiên đẩy ra Ninh Thải Thần, hơi lộ ra sợ hãi nói, công tử nhanh rời đi nơi này, tiến về thành Bắc Đạo Quan tránh họa, nguy hiểm. Bình thường thời kỳ, nghe nói như thế người thông minh cũng nên ý thức được vấn đề. Vậy mà dại gái tâm trí Ninh Thải Thần, giờ phút này nơi nào muốn lấy được nhiều như vậy. Cô nương là lo lắng cái đó dâu quay hàm đi, yên tâm tiểu sinh cái này đi cùng hắn lý luận, tươi sáng cản cô dưới. Lời còn chưa dứt, Yến Xích Hà đã tuôn ra, nổi giận nói, yêu nghiệt to gan, lại dám ở chỗ này hại người. Rõ ràng nữ quỷ, không ngờ gọi yêu nghiệt, đánh giá kém. Bất quá Ninh Thải Thần cố chấp, Niếp Tiểu Thiến bất đắc dĩ, biểu hiện thật không sai. Làm ăn dưa con chúng, nam vùng ở nóc nhà Lý Mục Âm thầm phê bình nói. Không đợi Yến Xích Hà ra tay, hộ quỷ sứ người Ninh Thải Thần đã nhào tới, không biết khí lực ở đâu ra, không ngờ ôm lấy Yến Xích Hà, trong miệng còn gọi, "Tiểu Thiến đi mau." Trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở, nữ quỷ liền đã như một làn khói chạy đường. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên đung đưa người. Nhìn nhanh chóng chạy tới thụ yêu bà ngoại, Lý Mục cũng không thể tin được đó là cây tốc độ. Không đúng, xác thực nói đến chẳng qua là thụ yêu thân thể một bộ phận. Đến không hết cánh tay thì cũng thôi đi, dù sao cây cảnh cây nhiều, cánh tay nhiều một chút cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua là đầu kia làm người buồn nôn đầu lưỡi, Lý Mục thật sự là không thể hiểu được. Quả nhiên là đại tiên thế giới không thiếu cái lạ, cây cũng dài đầu lưỡi, nhiều hơn nữa chút kỳ dị chuyện cũng sẽ không kỳ quái. Không biết thụ yêu là không có dài ánh mắt, hay là quá mức vội vàng, chỉ lo ra tay với Ninh Thải Thần, không để mắt đến một bên Yến Xích Hà. Kết cục dĩ nhiên là bi kịch, đưa ra xúc tu bị Yến Xích Hà trong nháy mắt chặt đứt, thẹn quá thành giận ở mỹ nói, "Yến Xích Hà, người ta nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ ngươi đổi ý?" Tiếng gầm gừ trong, còn kèm theo mấy phần bất đắc dĩ. Hai bên không phải là không có đánh qua, chỉ bất quá ai cũng không có chiến thắng nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể hòa đàm. Bây giờ lại một lần nữa bị cướp huyết thực, thụ yêu bà ngoại lửa giận lập tức tăng lên tới tột cùng, hận không được lập tức đem Yến Xích Hà hành xử cho thông khoái. "Lão yêu bà, giống cái gì giống? Ngươi cho là giọng lớn ghê gớm, ta Yến Xích Hà dĩ nhiên là giữ lời người. Ước định của chúng ta nhưng nói là tốt, ngươi không thể đối người tốt ra tay." Cái này Bạch Diện thư sinh mặc dù cổ hủ chút, ngấp một chút, có thể miễn cưỡng cũng có thể coi như là một người tốt. Loại tồn tại này, ở ngày nay thế giới đã không nhiều lắm, cũng không thể bị ngươi cho mưu hại. Không hổ là nhân vật chính, Yến Xích Hà vẫn còn ở cùng thụ yêu cái vã, Ninh Hải Thần liền thật sớm té xỉu, tránh khỏi nhất một màn kinh khủng. 12. Chương 5, yêu ma đạo. Kinh điển một màn kết thúc, Lý Mục lặng lẽ trở về đạo quan. Bất kể là thụ yêu bà ngoại điều giáo nữ quỷ, hay là hai người đàn ông này ngủ, đều không phải là hắn chú ý trọng điểm. Nếu không phải là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn liền đứng xem cũng sẽ không đi. Nhân quỷ tình như thế nào đi nữa cảm động lòng người, cũng nhất định là bi kịch thu tràng. Nhưng là có một số việc, ngươi càng phải không muốn lẫn vào, lại càng dễ dàng bị dính vào. Ngày thứ ba sáng sớm, Ninh Hải Thần liền tìm tới cửa, quỷ gối đạo quan bên ngoài cầu cứu. Cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng, ở tình yêu trước mặt tất tật không thích hợp dùng. Vì cứu người yêu bỏ trốn ma chảo, Ninh Hải Thần cái gì cũng không để ý tới. Nghe một phen cảm động lòng người câu chuyện tình yêu, nên đón Ninh Thải Thần cũng là một đám đạo sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhân quỷ chi yêu đùa gì thế, đây là ngại thế đạo còn chưa đủ loạn sao? Làm chính nghĩa thủ tự trận doanh đạo sĩ, đối loại này nhiễu loạn thiên địa nhân luân chuyện, đại gia trước giờ đều là căm ghét đến xương thủy. Làm có phong độ quan chủ, Lý Mục phất tay ngăn lại mọi người chính phạt, nhìn chằm chằm Ninh Thải Thần hỏi, "Thư sinh, ngươi xác định không phải ma xui quỷ khiến, ở chỗ này nói hưu nói vượng?" Nên đón Lý Mục ánh mắt sắc bén, bị hung mạnh khí trang ép tới không thở nổi, trực tiếp mở đến trên đất cũng ở đây kiên trì, dùng hành động thực tế tỏ rõ lập trường. Có thể xác định đây là chân ái, Lý Mục không có tiếp tục bức bách, giơ tay lên giữa một đạo pháp thuật rơi vào Ninh Thải Thần trên người, thoi thóp thở thư sinh trong nháy mắt đầy máu sống lại. Không cho Ninh Thải Thần tiếp tục phô trương chân tình cơ hội, Lý Mục nghi ngờ hỏi, "Thư sinh, ngươi vì sao không hướng Yến Xích Hà cầu cứu, ngược lại thì chạy đến ta đạo quan này trong?" Như vậy xuyên tạc kịch tình, không biết đạo diễn có thể hay không sụp đổ. Nếu là hắn hiện đang nhúng tay đi vào, nguyên bản làm nhân vật chính một trong Yến Xích Hà sao, liền hoàn toàn trở thành đi mua tương. Kịch tình không trọng yếu, mấu chốt là hắn muốn dẫn Hắc Sơn lão yêu mắc câu. Một tôn xuyên qua âm dương hai giới yêu vương, tiêu giao nhiều năm như vậy cũng không có bị người đập chết, biết tin tức khẳng định không ít. Tướng so với mình đi từ từ điều tra, kém xa đối tôn này lão yêu ra tay, tới phương tiện nhanh chóng. Ninh Hải Thần vội vàng trả lời, "Đạo trưởng, toàn Quách Bắc huyện đều biết ngươi là xa gần nghe tiếng trừ ma đại sư, là chân chính có đạo chân tu. Đều là danh tiếng gây ra họa, Quách Bắc trong huyện nhiều ác nhân. Nhưng cái này ác cũng là nhìn dưới người món ăn, đối mặt Lý Mục loại này đạo môn cao nhân, đại gia liền biểu hiện phi thường lương thiện. Bởi vì người không hiền lành, cũng đã chết. Nương theo Lý Mục thanh danh vang dội, chân ướt chân giáo đến trừng phạt ác côn câu chuyện cũng bị lật đi ra. Cho tới huyện lệnh, cho tới bình minh trong họ, cũng đối hắn cái này có đạo chân tu kính sợ cực kỳ. Dưới so sánh, Yến Xích Hà liền không có cái gì danh tiếng. Mặc dù hắn ở quan trường trong hôm qua, nhưng là nước chảy quan nhiều lắm, ai sẽ nhớ một mười mấy năm trước bộ đầu. Thậm chí đại gia cũng không biết, hắn ẩn cư ở Lan Nhược tự trong. Chạy đến trong thành đi đánh rượu, cũng thường xuyên bị người ngộ nhận thành tội phạm truy nã. Người đều là thực tế, danh tiếng càng là vang dội, lại càng dễ dàng bị người theo đuổi. Được rồi, ngươi đi trước tìm Yến Xích Hà đi. Chờ thụ yêu lúc đi ra, ta tự sẽ ra tay giết yêu. Mới vừa nói xong, cũng không cho Ninh Thải Thần cơ hội cự tuyệt, Lý Mục vung tay lên liền đem hắn đưa ra đạo quan. Liên tiếp bay hai dặm, mới rơi xuống từ trên không. Bảnh chọe tràn đầy ra tay, cả kinh Ninh Thải Thần trợn mắt há mồm, dùng sức đập bản thân một cái tát, xác định không phải đang nằm mơ mới yên tâm xuống. Ngay sau đó là một trận nôn mửa, không chung người bay cũng không tốt làm, hoàn toàn không phải một thư sinh yếu đối có thể thừa nhận được. Thật may là chẳng qua là bay 2 dặm, nếu là bay thẳng đến Lan Nguyệt tự, đoán chừng hắn nửa cái mạng đều phải bị dày vò không có. Trải qua như vậy phen dày vò, Ninh Hải Thần cũng là cả người mệt mỏi. Bất quá cũng may có tinh thần ý chí có thể chống đỡ, mới vừa rồi Lý Mục ra tay nhưng là cho hắn vô cùng lòng tin. Đạo quan trong, đưa đi Ninh Hải Thần về sau, Hạ Dạ Lao đạo đề nghị, quan chủ, thủ yêu nhưng khó đối phó, nếu không chúng ta trước bố trí chu ma trận, đưa nó dẫn vào trong trận pháp. Đối thủ yêu bảng ngoại, đại gia đã sớm hận không được hành xử cho thông khoái, tiếc rằng thực lực bọn họ không đủ, chỉ có thể một mực nín. Bây giờ Lý Mục sẽ đối thủ yêu ra tay, bọn họ vừa là mừng rỡ, lại là lo lắng, e sợ cho phát sinh ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, thủ yêu tu vi không cao lắm, chỉ có kim đăng cảnh, chẳng qua là ỷ vào thiên phú dị thường, mới có thể đủ xưng bá một phương. Thiên đạo chí công, dị loại tu luyện vô cùng khó khăn. Một khi tu luyện thành công, có thực lực tự nhiên không phải cùng cảnh giới loài người có thể so với. Thủ yêu bảng ngoại nếu không phải bản thể có hạn, không cách nào tự do di động, ở tu hành giới cũng sẽ trở thành một tôn tiếng tăm lừng lẫy yêu vương. Đừng xem nguyên tắc trong, nó té hố nhanh, trên thực tế liều mạng đơn đấu, Tiến Xích Hà thật đúng là không phải là đối thủ của nó. Không có nguyên nhân khác, chính là cánh tay nhiều, phòng ngự cao. Mạch sống nút ở lòng đất, trên thân thể đánh phải 180 lần công kích, còn có thể tung tăng tung tẩy. Tiến Xích Hà thì không được, chỉ cần bị một kích mệnh trúng, liền phải người bị thương nặng, làm không chừng sẽ còn trực tiếp bỏ mạng. Không có nhân vật chính hào quang trợ giúp, căn bản liền không khả năng luyện tập. Bằng không lấy Yến Xích Hà ghét ác như cựu tính tình, thủ yêu đã sớm lạnh. Như thế nào đi nữa lợi hại, kia cũng chỉ là ở cùng trong cảnh giới như bức, đụng phải tu vi cao hơn tu sĩ, hay là chỉ có thể nhận hộ cơm. Mặc dù chỉ là một tôn phân thân, đó cũng là tiên thần cường giả phân thân, ở phương thế giới này đó cũng là thỏa thỏa thiên nhân. Về phần đối ứng tiên đạo cái nào cảnh giới, cái này cũng có chút mơ hồ. Thế giới pháp thì lại khác, tu luyện mô thức cũng tồn tại một chút khác biệt, không thể cơ đúa cả nắm. Thật may là cơ bản quy tắc chênh lệch không phải quá lớn, một thân lực lượng vẫn có thể thi triển ra, bằng không liền thật chỉ có cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục lại bổ sung, thủ yêu hiếu sát, phiền toái chính là sau lưng nó Hắc Sơn lão yêu. Quách Bác huyện thành hoàng quyết vị, bây giờ lại đúng lúc gặp thiên hạ đại loạn, vận nước phòng vệ lực có hạn. Các ngươi đem đạo quan trận pháp giữ thì tốt, chớ có để cho quỷ quái thừa lúc loạn trở tới. Những thứ này phụ chú liền giao cho các ngươi phòng thân, để phòng bất trắc. Nghe Lý Mục vậy, Nguyên Bản liền có chút bận tâm đám người, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Nếu như nói thủ yêu bà ngoại ở Quách Bác huyện Sương Vương, chính là Kim Hoa phủ một phương bá chủ, như vậy Hắc Sơn lão yêu chính là thiên hạ một phương bá chủ, chính là thiên hạ số một số hai đại yêu. Không riêng ở nhân gian giới có uy danh hiển hách, ngay cả trong địa phủ cũng là cát cứ một phương. Ở toàn bộ tu hành giới đều là uy danh hiển hách. Quan chủ, thấy thủ hạ người muốn mở miệng khuyên, Lý Mục giành trước ngắt lời nói, yên tâm, vì đối phó Hắc Sơn lão yêu, ta cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn. Coi như là không bắt được nó, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bàn về tu vi tới, ta cũng không so với nó trên lệnh. Cái kết luận này mặc dù có chút quá loa, Lý Mục còn thì nguyện ý mạo hiểm thử một lần. So sánh đầy trời thần phận, Hắc Sơn lão yêu cũng chỉ có thể coi là một nhân vật nhỏ. Nếu là liền Hắc Sơn lão yêu cũng không bắt được tới, như vậy sớm làm buông tha cho kế hoạch, quen thuộc thiên đỉnh, địa phủ cấu tạo về sau, lập tức chạy đường mới là thượng sách. Tiểu tử ngươi chạy đến thành Bắc trong đạo quan cầu viện, vị kia Lý chân nhân còn đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Tiến Xích Hà còn vây quanh Ninh Thải Thần quay một vòng, muốn nhìn một chút có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ. Thật đáng tiếc, đây chính là bình thường bạch diện thư sinh, không nhìn ra có bất kỳ đặc biệt. Làm hàng xóm, Tiến Xích Hà tự nhiên không thể nào không hiểu Lý Mục. Chẳng qua là hai người đều là có tính khí chủ, ai cũng không có chủ động tới cửa bái phòng. Mặc dù không có giao tình, nhưng là đối Lý Mục ấn tượng lại là không sai. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì đạo quan bảo vệ một phương an ninh, vừa không có bóc lột trăm họ. Về phân phát của cải người chết chuyện, hắn Yến Xích Hà cũng ở đây làm. Nếu không phải vơ vét chết đi thương khách còn để lại tiền hàng, hắn cũng không có mua rượu tiền. Đều là người đồng đạo, tự nhiên không thể nói làm như vậy không đúng. Dầu gì cũng là bên ngoài hôm qua, Yến Xích Hà cũng biết dân sinh kiệt sức Quách Bắc huyện, bây giờ không nuôi nổi một nhà đạo quan. Chỉ cần không làm trái hiệp nghĩa chi đạo, những chuyện khác đều là tiểu tiết, hoàn toàn không đáng để lo. Đó là tự nhiên. Dầu quay hàm ngươi yên tâm, Lý Chân Nhân hứa hẹn, chỉ cần đem thụ yêu dẫn đi ra, hắn liền ra tay giết yêu. Lý Chân Nhân thần thông quảng đại, chỉ có thụ yêu khẳng định không thành vấn đề. Phải biết ở đạo quan trong, chân nhân vung tay lên ta đã đến 2 dặm địa ngoại. Nghe Ninh Thải Thần hớn hở mặt mày thổi phồng, Tiến Xích Hà tức giận trợn trắng mắt. Hắn thừa nhận phất tay đem người đưa đến 2 dặm địa chi ngoài pháp thuật, bản thân lại sẽ không, nhưng cái này không phải là hắn liền yếu đi. Kể từ danh môn đại phái Phong Sơn đóng cửa sau, trong thiên hạ tu vi đến hắn bước này cao thủ, là được Phượng Mao Lân Giác. Cao thủ lợi hại hơn không phải là không có, chẳng qua là những cao nhân kia mỗi một người đều bị khốn tại linh khí chi độc, bây giờ đều tự lo không xong. Chính mình vấn đề cũng không có biện pháp giải quyết, tự nhiên không để ý tới hàng yêu trừ ma. Vạn nhất không để ý tẩu hỏa nhập ma, làm không chừng mình trở thành lớn nhất ma đầu. Bắt buộc dưới sự bất đắc dĩ, ở vô lực áp chế linh khí chi độc lúc, chính đạo nhất mạch cao nhân cũng sẽ chọn tự mình phong ấn để vượt qua kiếp số. Được rồi, vậy thì chờ ngươi Lý Chân Nhân đi. Ngược lại ta chỉ phụ trách đem thụ yêu dẫn ra, có thể không có thể cứu được tiểu tình nhân của ngươi, nhưng chuyện không liên quan đến ta. Đang khi nói chuyện, Tiến Xích Hà đã cầm lên bầu rượu uống quá, phảng phất là muốn dùng rượu cồn tê dại thần kinh của mình. Lần nữa gặp nữ quỷ, trang diện liền trở nên máu tanh bạo lực nhiều. Thực tế nói cho Ninh Thái Thần, không phải toàn bộ nữ quỷ đều là tiểu thiến ôn nhu như vậy, nhiều hơn hay là ăn thịt người ác ma. Thời khắc nguy cấp, hay là tiểu thiến ống tay áo đem hắn cướp cứu ra. Trận trận yêu phong đánh tới, bên trong phòng chung nhỏ đã vang lên không ngừng nhắc nhở bọn họ thụ yêu sắp tới. Đếm không hết rễ cây lan tràn tới, hóa thành xúc tu đưa về phía Lan Nhược tự trong, kèm chế Yến Xích Hà đại lượng tinh lực. To như vậy cự kiếm đã trong tay hắn cơ múa không ngừng chém về phía thụ yêu bà ngoại xúc tu. Mắt thấy một người một quỷ gặp nạn, Tiễn Xích Hà cũng không kịp bảo tồn thực lực, lúc này thi triển pháp thuật cứu viện, trong miệng còn nói thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tiếc rằng thụ yêu xúc tu thật sự là quá nhiều, chặt đứt một cái còn có mới một cái bổ túc tới, căn bản liền chém chi không dứt. Bi thảm linh thải thần lần nữa diễn ra không trung người bay, cũng được nữ quỷ giai nhân tiếp nhận hắn, chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, Niếp Tiểu Thiến liền rơi vào thẹn quá thành giận thụ yêu trong tay, thời khắc nguy cấp vẫn không quên đẩy ra linh thải thần. Không có công phu để ý tới nhân quỷ tình thâm, lâm vào trong khổ chiến Yến Xích Hà nổi giận mắng, tiểu tử, nhanh đi tìm ngươi Lý Chân Nhân. Vào lúc này tuột xích, đó là sẽ chết người đấy. Nhìn thấy một màn này, sớm đã đi tới hiện trường Lý Mục, âm thầm vô lương cười một tiếng. Nhân vật chính nha, mệnh nhất cứng rắn. Nếm chút khổ sở, mới có thể đủ trợ giúp hắn tốt hơn trưởng thành. Về phần Yến Xích Hà oán trách, Lý Mục càng là không có coi thành chuyện gì to tát. Trang diện nhìn như rất hung hiểm, trên thực tế Yến Xích Hà thủ đoạn cuối cùng cũng không có thi triển ra. Trên chiến trường đại chiếm thượng phong thụ yêu bà ngoại, chân thân rốt cuộc xuất hiện ở trên chiến trường, Dương Dương đắc ý ầm ĩ nói, "Yến Xích Hà, bất kể là ai tới, tối hôm nay các ngươi đều phải chết." Nghe thụ yêu bà ngoại chói thai ma âm, Lý Mục bất chấp tiếp tục cần nút, hắn tới là nhìn đặc hiệu mạng lớn, không phải tìm cho mình ngược. Chỉ bằng cái này thanh âm chói thai, phi chủ lưu trang điểm, Lý Mục đã cảm thấy thụ yêu bà ngoại không nên sống ở trên đời này, thật sự là quá khó chịu người. Thật sao? Ta thế nào không cảm thấy? Nương theo thanh âm truyền ra, Lý Mục cũng xuất hiện ở trên chiến trường, cùng với tướng nương theo là chói mắt trận trận kim quang. Ở kim quang chiếu dọi xuống, một đám quỷ quái rối rít bỏ ra kêu thảm thiết, cho dù là thụ yêu cũng âm thầm kêu khổ, vô số xúc tu bị làm chảy ra sức thịt. Long trọng ra sân nghị sự, trên khí thế trong nháy mắt vượt trên thụ yêu, bảnh chạy trực tiếp bị kéo đến đời cách. Đang chạy đường linh thải thần giờ phút này cũng ngừng lại, thấy một đám quỷ quái kêu thảm thiết vội vàng hô, Lý Chân Nhân hạ thủ lưu tình, đừng đả thương người mình. Thấy chẳng qua là bọn quỷ quái ở kêu thảm thiết, đột nhiên ý thức được kêu là không đúng, linh thải thần vội vàng nói bổ sung, đừng thương tổn tới bản thân quỷ. Thoát khỏi thụ yêu dây dưa Yến Xích Hà, phi thân đến linh thải thần trước mặt, vỗ một cái đầu của hắn nói, đừng mù thêm phiền. Bị một nhắc nhở như vậy, gặp kim quang chiếu sáng thất thần thụ yêu trong nháy mắt phản ứng lại. Mặc dù không biết cái này là pháp thuật gì, nhưng là kinh nghiệm nói cho nó biết gặp địch nhân như thế, trực tiếp chạy là được rồi. Thấy thụ yêu ở chạy ra, Lý Mục một bên trang bức hô, yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Một bên lại bắt đầu vật lý siêu độ, đầy trời kiếm khí đem Lan Nhược Tự phương viên một dặm đất bao phủ trong đó, chính xác nhắm ngay thụ yêu thân thể đâm tới. Nguyên bản cành lá xum xuê thụ yêu bà ngoại, kể cả rễ cây ở bên trong, toàn bộ bị chém gục không còn, phảng phất một cây cây côn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đứng xem hai người, trực tiếp bị một màn này sợ choáng váng, e sợ cho Lý Mục không cẩn thận cho bọn họ cũng tới một kiếm, vậy thì xong phim. Không hiểu tu hành linh thải thần còn tốt, chỉ một câu như bức là được. Ngược lại ở hắn ấn tượng trong, Lý Mục liền là phi thường như bức. Yến Xích Hà liền không giống nhau, mặc dù là nửa đường xuất gia tu sĩ, đó cũng là gồm cả Phật đạo hai nhà truyền thừa chủ. Lại ở bên ngoài hôn hơn nửa đời người, đối tu hành giới hay là có hiểu biết. Lý Mục bây giờ biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thấy qua bất kỳ người nào. Nếu là khác thời đại, gặp phải cao thủ như vậy, hắn có thể chỉ biết cảm thán một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng là ở nơi này yêu ma loạn thế, chính đạo suy sụp thời đại, nhân gian giới xuất hiện cao thủ như vậy, hoàn toàn ra dự liệu của hắn. 12. Chương 6, địa phủ hộ tịch chế độ. Yêu quái một thân là bảo, thu yêu bà ngoại rõ ràng cho thấy một cái ngoại lệ. Bản thể cũng không phải gì đó có giá trị linh thụ, trừ tích lũy một thân mộc chi tinh hoa ngoài, còn lại là cây, vỏ cây, nhánh cây cũng chỉ có thể làm tuổi đốt đốt. Dĩ nhiên, cầm đi luyện chế sơ cấp pháp khí cũng có thể thích hợp. Bàn về trình độ chắc chắn, không so với bình thường đồ sắt chênh lệch. Nhưng cái này đối Lý Mục mà nói không có ý nghĩa, lấy tu vi của hắn căn bản nhưng không dùng được những thứ này, không đáng tự mình chuốc lấy cực khổ. Trải qua rút gân lột ra sau, Lý Mục đem thụ yêu một thân mộc chi tinh hoa lấy ra ngoài, nhân tiện đem thụ yêu tinh hồn phong ấn ở trong đó sau. Trên thực tế, cục gỗ này chi tinh hoa giá trị cũng là giảm đi. Bị linh khí chi độc ô nhiễm, thứ này có thể hay không lấy ra luyện khí, còn cần tiến một bước nghiên cứu. Ở trước mặt người ngoài, Lý Mục cũng ngại ngùng siêu hồn. Một khi siêu hồn lưu lại chính là ngu ngốc, loại này ác độc thủ đoạn, ở bất kỳ bên nào thế giới đều là cấm kỵ, bình thường chỉ có người trong ma đạo sẽ sử dụng. Nhìn một cái nút ở dưới nhánh cây run lẩy bẩy nữ chủ Niếp Tiểu Thiến, Lý Mục không vui nói, còn có cái gì tốt tránh, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Điểm nhan sắc sắc thực rất cao, cực giống tột cùng thời đại vương tổ hiền, nhất là ánh mắt kia đặc biệt câu hồn, đáng tiếc trung quy là nữ quỷ. Quỷ loại sinh vật này, cách lại xa Lý Mục đều có thể hỏi một cỗ mục nát mùi vị, căn bản liền không khả năng hạ lấy được miệng. Cho nên cái này sóng diễm nộ, Lý Mục quyết định để lại cho nhật quỷ người ác, cũng không làm đồng đánh nguyên đường, người thứ ba nhúng tay vào bẩn tiểu chuyện. Phản ứng kịp Niếp Tiểu Thiến, cưỡng ép khắc chế sợ hãi, hướng Lý Mục thi lễ một cái nói, đa tạ tiên trưởng, hạ thủ lưu tình. Trong lúc biểu lộ có cảm kích, nhưng nhiều hơn hay là sợ hãi. Lý Mục mới vừa rồi ra tay động tĩnh, có thể thực là sợ chết khiến nàng. Trong trí nhớ mạnh mẽ vô cùng thụ yêu bà ngoại, ở Lý Mục trong tay không ngờ không có chút nào sức đánh trả. Đầu hàng cơ hội cũng không cho, liền bị trực tiếp rút gần lột ra, thủ đoạn thật sự là quá mức hung tàn. Thấy nữ thần của mình bị dọa, hộ quỷ sứ người Ninh Thải thần lập tức chạy tới, bảo đảm nói, "Tiểu Tiễn, ngươi yên tâm, tiên trưởng người rất tốt, ngươi vừa không có làm ác, tiên trưởng sẽ không xử phạt ngươi." "Thải thần, ta..." Thấy một người một quỷ lại cho diễn bên trên, đối cho chó ăn lương tồn tại, Lý Mục từ trước đến giờ đều là căm ghét đến xương thủy, lúc này ngắt lời nói, "Ngừng, ta nhưng không có công phu xem các ngươi ở chỗ này tú ân ái." Niếp Tiểu Thiến, nhân quỷ thủ đồ, không muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên lương, vậy thì sớm làm đi đầu thai đi. Một bên Yến Xích Hà cũng cùng phụ hòa nói, tiền bối nói không sai, nhân quỷ thủ đồ. Niếp Tiểu Thiến ngươi hay là sớm làm đi đầu thai đi, lưu lại chỉ có thể hại người hại mình. Chưa phản ứng kịp Niếp Tiểu Thiến, trực tiếp bị chỉnh một bức. Nàng không có nói không đi đầu thai à, không phải là tự ôn chuyện nhà, thế nào hai cái đại lão liền cái này biết công phu cũng không muốn trở. Không tình nguyện thuộc về không tình nguyện, trải qua thụ yêu bà ngoại vô số năm điều giáo, nàng đã học được thức thời vụ. Cao nhân tiền bối vậy nhất định phải chính xác, nếu như không chính xác mời tham khảo bên trên một cái. Hàn Tình mạch mạch nhìn Linh Thải Thần một cái, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, ngay sau đó lại hướng về phía Lý Mục Thi lễ một cái nói, "Bẩm, tiên trưởng, Tiểu Thiến cũng muốn đi đầu thai, chẳng qua là bình cho cốt ở thụ yêu trong tay, nhất định phải mang về nhà hương an táng sau, mới có thể đủ thuận lợi đầu thai." Xác nhận qua ánh mắt, Lý Mục có thể khẳng định, nữ quỷ Niếp Tiểu Thiến đây là đối Linh Thải Thần đây là động chân tình. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết bi tình câu chuyện, ở chư thiên vạn giới đó cũng là thường diễn ra. Thấy cũng nhiều, cũng thành thói quen. Mong muốn tranh thủ đồng tình, đó là không thể nào. Nhật quỷ đạt nhân cũng không chỉ Linh Thải Thần một, vậy mà có thể chân chính vượt qua chủng tộc giới hạn, cuối cùng tiến tới với nhau cũng là lắc đắc không có mấy. Mới vừa rồi hạ thủ lưu tình, kia liền đã hết sạch Lý Mục cuối cùng một tia đồng tình tâm. Trông cậy vào hắn ra tay giúp đỡ, tắt thành cho bọn họ một người một quỷ một đời vợ chồng tình duyên, đó chính là đang nằm mơ. Nhân quỷ thù đồ là thiên địa quy tắc, đại gia chẳng qua là bèo nước tương phùng, dựa vào cái gì vì bọn họ nghịch thiên mà đi? Thấy một bên Yến Xích Hà không có phản đối, hiển nhiên Niếp Tiểu Thiến mới vừa nói đều là thật, Lý Mục kỳ quái kiến thức lại tăng lên. Quả nhiên một phương thế giới có một phương thế giới quy củ, không nghĩ tới thế giới Liêu Trai còn có như thế nghiêm khắc hộ tịch chế độ, coi như là người đã chết, đều chỉ có thể về nhà an táng mới có thể hợp pháp đầu thai. Không chút do dự nào, Lý Mục quả quyết quẳng nợ nói, chuyện này ngươi phải tìm dâu quay hàm thương lượng, Lan Nhược tự là địa bàn của hắn, nơi này ta cũng không quen. Sâu trong nội tâm, Lý Mục đã thầm mắng thụ yêu không còn dùng được, không ngờ không có đem Hắc Sơn lão yêu cho triệu hoán đi ra. Chính chủ chưa từng xuất hiện, Niếp Tiểu Thiến giá trị hay là tồn tại. Là một kẻ tới âm thuộc tính nữ quỷ, đây chính là thượng hạng ma đạo lô đỉnh, Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Bị điểm danh Yến Xích Hà hơi sững sờ, không nghĩ tới cuối cùng lại liên lụy đến trên đầu hắn, bất quá chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì, trực tiếp đối Niếp Tiểu Thiến gật đầu một cái. Không có công phu tiếp tục xem một người một quỷ tú ân ái, Yến Xích Hà đi tới Lý Mục trước mặt, rất là ngượng ngùng thi lễ một cái nói, "Yến Xích Hà xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Cứu mạng là chém gió, không có Lý Mục ra tay hắn cũng không chết được, tối đa cũng liền chật vật một ít. Chỉ bất quá tu hành giới trước giờ đều là người thành đạt vi sư, vì cùng Lý Mục dính líu quan hệ, ân cứu mạng cũng liền bật tốt lên. Thoải mái bị thi lễ sau, Lý Mục không chút khách khí hỏi, "Không cần đa lễ, trừ ma vệ đạo chính là thế hệ chúng ta người tu hành bổn phận. Vừa đúng ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như thuận tiện, ngươi liền thản nhiên báo cho. Để báo đáp lại, ta có thể chỉ điểm một chút người tu vi bên trên hoang mang." Nhìn qua phim, Lý Mục phi thường rõ ràng Yến Xích Hà chính là một tán tu, có thể tự đi lục lọi tu luyện đến cảnh giới bây giờ, kia đã là vận may ngút trời. Không có ai chỉ điểm, mong muốn tiến hơn một bước, gần như là không thể nào. Một chiêu này, rõ ràng liền là hướng về phía hắn chỗ yếu đi. Nghe được Lý Mục chịu chỉ điểm tu vi, Yến Xích Hà quả quyết đem nguyên lai vậy nuốt trở vào, lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói, "Tiền bối xin cứ hỏi." Yến Xích Hà tuyệt đối biết gì nói nấy. Từ vẻ mặt nghiêm túc bên trên có thể thấy được, hắn là nghiêm túc. Thời đại này có thể đạt được tu sĩ cấp cao chỉ điểm tu vi, thuần túy là ở đụng đại vận. Trăm năm trước, trong thiên địa xảy ra biến cố gì? Vì đầy trời thần Phật cũng sẽ không tiếp tục hiện thánh, các đại tông môn cũng đều trong một đêm quyết định phong sơn đóng cửa. Linh khí chi độc, ngươi hiểu bao nhiêu, tu hành giới có từng nghĩ đến cách đối phó? Ba vấn đề lớn bị Lý Mục quăng đi ra, Yến Xích Hà mộng bức trận to hai mắt, mặt vô tội lắc đầu. Sâu trong nội tâm, hắn là sụp đổ. Những chuyện này, không phải là các ngươi những thứ này cao nhân tiền bối mới biết sao? Lấy ra hỏi hắn cái này nhỏ manh mới, thật sự là hiếp người quá đáng. Chẳng qua là nhìn Lý Mục nét mặt cũng không giống là đang nói đùa, Yến Xích Hà nhắm mắt hồi đáp, trở về tiền bối vậy, nhưng vấn đề này ta chỉ có thể trả lời ngươi người cuối cùng. Linh khí chi độc cụ thể là cái gì, bắt nguồn từ nơi nào, tu hành giới chưa nghiên cứu rõ ràng. Lớn khái suy đoán là cùng trăm năm trước thượng giới biến cố lớn có liên quan, đáng tiếc nền tảng thâm hậu đại phái cũng phong sơn đóng cửa, trốn vào động thiên phúc địa trong, không cách nào lấy được biết chân tướng của sự tình. Bất quá có thể xác định là linh khí chi độc đối người tu hành ảnh hưởng rất lớn, tu vi càng cao thâm người, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Nhất là đối thọ nguyên ảnh hưởng, nguyên bản ta như vậy tu sĩ kim đan, ít nhất cũng có 7-800 năm thọ nguyên, bây giờ liền 200 tuổi cũng không sống tới. Bất quá có lợi cũng có tệ, đó chính là linh khí chi độc suy yếu tu vi đột phá bình cảnh. Bằng không, tu hành giới đã sớm mất. Trăm năm trước rốt cuộc phát sinh cái gì, còn có thiên đình, địa phủ, các đại môn phái chuyện, Yến Mô cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì những việc này, lúc còn trẻ ta còn đặc biệt nghe qua. Đáng tiếc nhân gian giới tu sĩ, đối với lần này đều là không biết gì cả. Số ít để lại thần linh, từng tiết lộ nói xong giống như cùng trăm năm trước ngày để lọt có quan hệ. Bởi vì thân phận địa vị không đủ, cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không rõ ràng. Gần đây những năm này, thần linh lần lượt gặp gỡ kết thúc. Nguyên bản thiên đình còn để lại ở nhân gian giới chính thần, trên căn bản cũng đổi một lần, còn muốn biết được chân tướng liền khó hơn. Kết quả như vậy, Lý Mục cũng không có cảm thấy kỳ quái. Yến Xích Hà tu vi mặc dù không kém, nhưng trung quy không phải xuất thân danh môn, bị hạn chế vòng, có thể hiểu đến tin tức tự nhiên sẽ không nhiều. Đáng tiếc danh môn đại phái cũng trốn vào động thiên phúc địa, coi như là muốn tìm người, cũng không thể nào hạ thủ. Giờ khắc này, Lý Mục phát hiện thiên cơ nhất mạch tu sĩ nhược điểm lớn nhất, đó chính là quá mức lệ thuộc thiên đạo. Thiên đạo một khi lâm vào hỗn loạn, mong muốn từ đạt được thiên cơ, gần như không có bất kỳ có thể. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn cũng không phải là chủ tu thiên cơ chi đạo tu sĩ. Làm phụ trợ đại đạo, thiên cơ chi đạo vẫn là vô cùng nhu xoa. Dừng lại một chút, nhìn Lý Mục một cái sau, Yến Xích Hà không xác định dò hỏi, xin hỏi tiền bối, nhưng mà năm đó trệ lưu ở nhân gian giới tiên nhân. phát ra nghi vấn như vậy, không riêng gì bởi vì Lý Mục biểu hiện ra thực lực cường hãn, càng quan trọng hơn là nguyên bởi Lý Mục kia một thân thuần túy tu vi, phảng phất chưa từng có bị linh khí chi độc ô nhiễm qua bình thường. Hai cái trùng hợp chung vào một chỗ, lấy Yến Xích Hà suy nghĩ mô thức, vậy cũng chỉ có thể hướng tiên trên thân người đoán. Hắn thấy, đương kim thế giới có thể gánh vác linh khí chi độc, chỉ có thượng giới tiên nhân. Trận trắng mắt, Lý Mục tức giận hồi đáp, không phải, ta nếu là thượng giới tiên nhân, sẽ còn hỏi ngươi những thứ này vấn đề nhỏ. Không có có giải thích quá nhiều, chân tướng không thể nói, lời nói dối món đồ kia lại phi thường phiền toái. Tiên kỳ biên tạo một lời nói dối, phía sau liền cần nhiều hơn lời nói dối tiến hành che giấu. Ý thức được làm chuyện ngu xuẩn, Yến Xích Hà thật thà cười một tiếng, che giấu nội tâm lúng túng. Chẳng qua là nụ cười kia, thật không tốt như vậy nhìn. Liên tục do dự sau, Yến Xích Hà nhắm mắt hỏi, xin hỏi tiền bối là như thế nào tránh qua linh khí chi độc? Như thế nào tránh qua đi? Cái vấn đề này, Lý Mục cũng muốn biết câu trả lời. Không có bị ô nhiễm, đó là bởi vì hắn trước giờ cũng không có hấp thu qua một tia thiên địa linh khí. Coi như là bổ sung linh lực, vậy cũng là dùng đến là tự mang năng lượng tinh thạch. Thấy Yến Xích Hà kia mặt mong đợi nét mặt, Lý Mục không chút khách khí phá vỡ hắn ảo tưởng, biện pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần không hấp thu trong thiên địa bất kỳ một tia linh lực, ngươi liền có thể tránh qua linh khí chi độc. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn lấy ra một khối năng lượng tinh thạch, hiện trường cho hắn biểu diễn đứng lên. Nhìn Yến Xích Hà đó là gương mặt nóng mắt cùng nhức nhối. Thứ đồ tốt này, ở nơi này phương đi về phía suy bại trên thế giới đã không thấy nhiều. Cầm đến bổ sung linh lực, thật sự là quá mức xa xỉ. Thổ hào thức cách chơi, Yến Xích Hà hoàn toàn không có tính khí. Loại này phương thức đặc thù, chỉ thích hợp nhiều tiền lắm của Lý Mục, những người khác căn bản liền noi theo không được. 12. Chương 7, Nhu nhất giải tỏa di rời công. Không cách nào từ Yến Xích Hà trong miệng đạt được hữu dụng tin tức, Hắc Sơn lão yêu lại chậm chạp không đến, không muốn xem một người một quỷ vung thức ăn cho chó Lý Mục, quả quyết lựa chọn tránh trước người. Rời đi Lan Nhược tự sau, Lý Mục thu hồi bản thân thế ngoại cao nhân hình tượng, trực tiếp hướng về phía thụ yêu bà ngoại tiến hành siêu hồn. So sánh khác sinh linh, cây mong muốn ra đời linh trí thành yêu, độ khó rõ ràng phải lớn hơn nhiều, có thể tu luyện thành yêu vương càng là thưa thớt. Nếu là cái gì linh mục thì cũng thôi đi, lại cứ thụ yêu bà ngoại bản thể cũng liền một viên bình thường lao hoại thụ. Nếu là không có kỳ ngộ, nhất định không thể nào có tu vi bây giờ. Lộn xong thụ yêu trí nhớ, Lý Mục thầm mắng một tiếng, xui. Thụ yêu bà ngoại căn bản thì không phải là cây hoại ra đời linh trí, từ từ tu luyện thành yêu vương, mà là Lan Nhược tự một hòa thượng rơi vào ma đạo, vận khí không tốt thần hồn bám vào ở lão hoại thụ trên người. Cũng là linh khí chi độc gây ra họa, người tu hành chỉ có thể miễn lực kháng tranh. Không để ý chỉ biết rơi nhập ma đạo, trở thành muôn vàn yêu ma trong một viên. Cũng may này xui xẻo hòa thượng trí nhớ lúc trước, hay là cho Lý Mục cung cấp hơi có chút đầu mối, không tính mất công. Sớm tại ngàn năm trước, thế giới Liêu Trai liền tiến vào suy thoái kỳ. Vì để tránh cho mạt pháp thời đại đi tới, đây trời thần Phật rối rít bắt đầu chủ mưu đường lui, làm nghiên cứu, dò tìm thế giới mới. Đó là cái gì cần có đều có. Cho đến trăm năm trước mới có chút thành quả, sau đó linh khí chi độc liền giáng lâm. Giữa hai người có liên lạc hay không tạm thời không biết, ngược lại đây là một cái thăm dò phương hướng. Theo Lý Mục, cái này sóng linh khí chi độc hoặc là đến từ vực ngoại thế giới, hoặc là chính là một cái sắc ngây ngô chơi ngu làm ra. Cũng tỷ như nói, cổ trụ vì lĩnh ngộ âm dương hòa hợp đại đạo, làm ra quỷ hòa vậy. Ở nước tràn thành lúc trước, kế hoạch của hắn nhưng là nhân quỷ cộng trị, giải quyết thế giới bài độc gánh nặng. Điểm xuất phát là tốt, kết quả lại là tai nạn tính. Loại này bi kịch ở chư thiên vạn giới, đó là thường diễn ra. Bây giờ liền nhìn trốn vào động thiên phúc địa tránh họa các đại môn phái có hay không gặp nạn, cùng với đầy trời thần Phật có hay không vẫn lạc. Lan Nhược tự không nhịn được Ninh Thải thần khổ sở cầu khẩn, Yến Xích Hà rốt cuộc đáp ứng hộ tống Niếp Tiểu Thiến cho cốt hồi hương an táng. Từ đào bình cho cốt đến lên đường, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thu yêu bà ngoại bị chết chỉ còn dư cặn bã, tự nhiên không thể nào đi ra tiếp tục quấy rối. Cho đến hai người tiến vào một tòa treo đèn lồng màu đỏ, điểm đỏ cây nến, lại không có một khách khứa quỷ dị khách sạn. Không thể không thừa nhận các nhân vật chính chính là tầm lớn, thường nhân thấy loại này địa phương quỷ quái, đều là trước tiên lựa chọn chạy đường, bọn họ lại dám ở đi vào. Có lẽ là thức ăn cho chó ăn được nhiều, nội tâm bị đả kích Yến Xích Hà, ai quy rốt cuộc trở về bình thường, làm phép nhìn một cái phát hiện là quỷ kết hôn. Lập tức kéo để thơ vẽ tranh nam nữ si tình chạy đường, đáng tiếc trung quy vẫn là muộn một bước. Mới vừa bước chân, Niếp Tiểu Thiến liền kéo vào Hoàng Tử Thành. Hậu chi hậu giác Ninh Thải Thần, giờ phút này cũng ý thức được chuyện đại điều, vội vàng lôi Yến Xích Hà cánh tay mở miệng kêu cứu, dâu quay hàm, bây giờ nên làm gì? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Tiểu Thiến a. Quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, Yến Xích Hà mắng, đừng lắc, mới vừa rồi là quỷ kết hôn, nhìn trận thế nên là Hắc Sơn lão yêu gây nên. Bây giờ muốn cứu quỷ, chỉ có sông địa phủ. Đang khi nói chuyện, Yến Xích Hà đã lấy ra Lý Mục lưu lại đưa tin phụ chú, lưu lại méo mó liệt liệt hai chữ, cứu mạng. Nhìn phải một bên Ninh Thải Thần nhíu chặt mày, chần chờ một chút mới lên tiếng, dâu quay hàm, chữ của ngươi thật xấu xí. Không thể không thừa nhận nhân vật chính tầm lớn, cái này lối suy nghĩ chính là khác hẳn với thường nhân. Như vậy thời khắc nguy cơ, cũng không quên chú ý những chi tiết này. Dẫn đến Yến Xích Hà giận thẹn quá thành giận nói, câm miệng, chết thư sinh. Nghĩ muốn cứu ngươi Tiểu Thiến, liền cho ta an tĩnh một chút. Nhắc tới Tiểu Thiến, nguyên bản hiên ngang Ninh Thải Thần, trong nháy mắt héo xuống dưới. Lui qua một bên nhỏ giọng thầm thì nói, chữ vốn là xấu xí, còn không cho người ta nói. Mắt thấy buồn cười một màn, Lý Mục đều có chút hoài nghi có hay không xuyên việt đến phim hài thế giới. Bất quá suy nghĩ một chút Liêu Trai thế giới bối cảnh, thật làm người ta vui mừng không đứng lên. Không có để cho hai người chờ đợi bao lâu, một đạo kiếm quang lấp lóe, Lý Mục thân hình liền từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trên sân. Ngự kiếm phi hành. Biết hàng Yến Xích Hà, một hớp liền kêu lên. Đây là người tu hành nhanh nhất lên đường phương thức, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn. Lấy tu vi của hắn, nếu là chơi như vậy, sợ rằng không cần một nén hương thời gian cũng sẽ bị hút khô pháp lực. Tiên trưởng, người rốt cuộc đã tới. mới vừa rồi chúng ta lẩm vào nhà này quỷ khách sạn, tiểu thiên nàng. Không đợi Ninh Thải Thần nói xong, Lý Mục liền phất tay trận lại nói, nồng nặc quỷ khí trong sen lẫn vô tận và khí, như vậy cái này sau lưng nên là đi thông Uổng Tử Thành. Tương truyền địa phủ xảy ra chuyện sau, Hắc Sơn lão yêu liền chiếm cứ Uổng Tử Thành. Xem ra hắn là theo dõi Niếp Tiểu Thiến thuần âm chi thể, mong muốn sách về đi làm lô đỉnh. Sự thật chứng minh, cùng nhân vật chính chuẩn không sai. Đi thông địa phủ con đường, Lý Mục tìm hơn nửa năm, cũng không có phát hiện đầu mối, kết quả nhân vật chính vừa ra tới Uổng Tử Thành vị trí liền bại lộ. Phản ứng kịp Yến Xích Hà, hét lớn, làm lô đỉnh, không được. Hắc Sơn lão yêu tu vi vốn liền có 102 thiên hạ, nếu để cho tu vi của hắn tiến hơn một bước, nhân gian giới cùng địa phủ cũng phải gặp khó khăn. Xin tiền bối ra tay, ngăn cản trận này kiếp số. Đang khi nói chuyện, còn hướng Lý Mục thi lễ một cái. Hắc Sơn lão yêu cũng không phải là thụ yêu bà ngoại có thể so với, nguyên tắc đó là bậc hắc, dưới tình huống bình thường mời Yến Xích Hà cũng không tốt đối thủ của nó. Nhìn hai người một cái, Lý Mục cũng không nói nhảm trực tiếp ra tay mở ra lối đi, mang theo hai người liền tiến vào địa phủ. Đập vào mắt đều là vắng lạnh một mảnh, trừ Phiêu đã ngũ hồn ra, cũng chỉ còn lại có trận trận âm phong. Không thể không nói nhân vật chính hào quang hùng mạnh, như vậy âm phong bình thường người tu hành cũng chịu không nổi, không nghĩ tới Ninh Thải Thần không ngờ chẳng qua là run một cái. Thật may là Lý Mục kịp thời ra tay che giấu hành tích, bằng không quỷ vực trong xuất hiện ba tên người sống, sợ rằng sẽ lập tức đưa tới bảy quỷ bạo động. Nhìn khua chiêng gõ trống rứt dâu đội ngũ, Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. Thẳng thắn nói, Hắc Sơn lão yêu sát thực sẽ chơi. Rõ ràng liền một chộp tới lô đỉnh, còn làm như vậy có nghi thức cảm giác. Tiểu Thiến, Thải Thần, nam nữ si tình chính là không giống nhau, cách thật xa liền phát hiện đối phương. Chiếu kêu gọi lẫn nhau chào hỏi phương thức, trực tiếp bại lộ ba người vị trí. Phát hiện có người quấy rối, rước dâu trong đội ngũ âm binh đã giết tới đây, dẫn đầu phản ứng kịp Yến Xích Hà, nhắc tới đại kiếm liền bắt đầu chém. Không có công phu cùng các tiểu binh lãng phí thời gian, Lý Mục trực tiếp thúc dục đã sớm chuẩn bị xong hình quạt pháp bảo, hướng về phía một đám quỷ quái chính là cuốn hút. Nguyên bản dập trời ngập đất vọt tới quỷ quái, giờ phút này rối rít bắt đầu chạy thục mạng, tiếc rằng cây quạt nhỏ hấp lực thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này bình thường quỷ quái có thể dãy rựa. Nhìn phải Yến Xích Hà trực tiếp há to miệng, muốn nói chút gì, tiếc rằng đi học quá ít, thật sự là không nhớ nổi dùng cái gì từ để hình dung. Giết chết những quỷ này quái biện pháp rất nhiều, nhưng là giống như Lý Mục cao như vậy hiệu, đơn giản thao tác, hay là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây là vạn hồn phiên lên các bạn, là đại hoang thế giới quỷ đạo hưng khởi sau sản vật. Vì đối phó vô cùng vô tận quỷ quái, tu hành giới làm ra khắc chế pháp bảo một trong. Nhìn trong tay cây quạt nhỏ ăn uống thả cửa, Lý Mục cũng là một chút cũng mất hứng. Trước mắt quỷ quái thật sự là quá yếu, yếu đến hắn cũng không để được thu phục hăng hái. Nguyên bản còn chuẩn bị bưng Hắc Sơn lão yêu thành viên nòng cốt, huấn luyện một chi âm binh. Chẳng qua là một màn trước mắt nói cho hắn biết, hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi tốt. Toàn bộ đều là dáng vẻ hàng, thoạt nhìn là vai như cóc, trên thực tế liền ác quỷ cũng rất ít, lấy ra đi Lý Mục cũng cảm thấy mất mặt. Bất quá cái này cũng rất phụ họa nguyên tắc kỳ tình, Hắc Sơn lão yêu dưới quyền đông đảo âm binh nếu là có nhân vật lợi hại, cũng không đến nỗi bị Yến Xích Hà giết được liền xiển. Cứu ra Niếp Tiểu Thiến, Lý Mục không có dừng lại trừ quỷ đường, phản mà là tiếp tục một đường quét ngang qua. Đối mặt Lý Mục tôn này sát thần, vô số quỷ tướng tốt nhất phản ứng đều là kêu gọi Hắc Sơn lão yêu, liên đối một đám tiểu quỷ đều đi theo mù ồn ào lên. Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu. Trận trận quỷ âm gầm thét, thanh âm chói tai lệnh Lý Mục tăng nhanh tiến độ, trang bức dùng kim quang chú trực tiếp phát huy ra, chiếu sáng phương viên mười mấy dặm. Nguyên bản nút trong bóng tối Hắc Sơn lão yêu, giờ phút này giả bộ không được nữa. Bị kim quang chiếu sáng, hắn kia thân thể cao lớn tản mát ra mục nát khí tức. Hiển nhiên, cái này tràn đầy dương khí kim quang, đối hắn tôn này âm thuộc tính đại yêu có lớn lao uy hiếp, làm cho hắn không thể không đi ra. Một cái cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem ba người một quỷ toàn bộ bao phủ ở bên trong, dường như muốn đưa bọn họ đập thành thịt nát. Từ vong bóng tối không ngừng gần tới, Ninh Hải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến đã thật chặt ôm ở lên, Yến Xích Hà cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cầm lên trường kiếm chuẩn bị phản kích. Trong lúc bất chợt, thanh thế thật lớn trường ấn trực tiếp giữa không trung vỡ vụn ra, ngay sau đó liền nghe đến Hắc Sơn lão yêu một tiếng hét thảm. Hiển nhiên, mới vừa rồi trường ấn không phải hư ảo, mà là Hắc Sơn lão yêu khu thể một bộ phận. Bị Lý Mục đánh nát sau, mới có thể bị thương. Không thể nào. Cái này không thể nào. Nhân gian giới, thế nào còn có tiên nhân trẻ lưu? Các ngươi không phải cũng rời đi sao? Ngươi thế nào còn dám trở lại? Hắc Sơn lão yêu khó có thể tin gầm thét lên. Lời này lượng tin tức có chút lớn, hiển nhiên Hắc Sơn lão yêu là biết một ít bí ẩn, bằng không cũng sẽ không đem Lý Mục nội nhận là trệ lưu ở nhân gian giới tiên nhân. Trong núi không lão hổ, con khỉ mới dám xưng đại vương. Hắc Sơn lão yêu ngang dọc âm dương hai giới, đó là xây dựng ở đầy trời thần Phật không ra bối cảnh dưới. Nếu là thần Phật cũng trở về, liền hắn một chút kia tu vi liền rõ ràng không đáng chú ý. Nhìn một cái trước mặt núi lớn, Lý Mục rốt cuộc hiểu ra Hắc Sơn lão yêu có thể xuyên qua âm dương hai giới. Hắc Sơn là trong địa phủ một chỗ đặc thù tồn tại, cắm rễ ở âm tào địa phủ, nhưng lại có một đỉnh núi kéo dài đến dương gian. Như vậy đặc thù hoàn cảnh địa lý phía dưới, Hắc Sơn rất tự nhiên trở thành âm dương hai giới liên hệ một chỗ then chốt, có địa vị đặc thù. Dưới tình huống bình thường, Hắc Sơn là không thể nào ra đời linh trí. Nhưng phàm chuyện đều có ngoại lệ, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, hàng năm có người lần hai tế bái, ở tín ngưỡng lực ảnh hưởng phía dưới, dương gian ngọn núi nhỏ dần dần sinh ra linh trí. Bản thể liền cũng có thể xuyên qua âm dương, Hắc Sơn lão yêu muốn xuất nhập âm dương hai giới, tự nhiên không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Thái bình năm tháng không dám dày vò, sợ bị người cho hàng yêu trừ ma. Cho đến trăm năm trước tiên Phật không hiện thần tích sau, Hắc Sơn lão yêu mới thật sự sinh động hẳn lên. Nhìn một cái mộng bức Hắc Sơn lão yêu, Lý Mục lúc này nói, cái vấn đề này, đợi lát nữa nhi ta bắt lại ngươi về sau, chúng ta từ từ trò chuyện. Yên tâm, sẽ để cho ngươi trước khi chết làm hiểu yêu. Ngoài miệng đang đùa giỡn Hắc Sơn lão yêu, trên đầu Lý Mục cũng không có dừng lại. Bay múa đầy trời kiếm khí, lần nữa làm giải tỏa di rời công tác. 12. Chương 8, chuyện rũ áo tay áo. Một trận chém vào đi qua, Hắc Sơn lão yêu trở nên càng phát ra cuồng bạo lên. Một bên phát ra trận trận kêu thảm thiết, một bên tiến hành mãnh liệt phản kích. Vô số quỷ đầu bắn ra, hướng về phía ba người một quỷ nhào tới, phản phất là mong muốn cắn chết Lý Mục. Không chần chờ chút nào, Lý Mục quả quyết thi triển lôi pháp, cho gọi ra vô tận thiên lôi hướng về phía Hắc Sơn lão yêu cùng bổ, toàn bộ hưởng tử thành đều đi theo bị ảnh hưởng, vô số chết oan chi hồn tiêu tán ở lôi đình trong. Chiến tích vô số, Lý Mục chân mày cũng là càng phát ra chặt lên. Giải tỏa di rời công cũng sợ gặp phải hộ không chịu di rời, làm liên thông âm dương hai giới cự vô phách, Hắc Sơn lão yêu có thể nói là tam giới thứ nhất hộ không chịu di rời. Nếu là đặt đang bình thường yêu trên ma thân, đả kích như vậy, sớm đã bị siêu độ 10 lần. Duy chỉ có Hắc Sơn lão yêu là một cái ngoại lệ, dựa vào khổng lồ bản thể đem phòng ngự vật lý kéo đến vương giả đẳng cấp. Trên thực tế, cho dù có thủ đoạn sấm sét, Lý Mục cũng không dám dùng. Nếu thật là đánh tan Hắc Sơn, khiến cho âm dương hai giới liên thông lại với nhau, vậy cũng chỉ có thể xám xịt chạy đường. Hoặc giả đây cũng là Hắc Sơn lão yêu có thể tiêu giao lâu như vậy nguyên nhân. Không giống với Lý Mục tùy thời có thể chạy đường, thổ dân thần Phật nhóm nhưng không có đường lui. Vạn nhất ép quá, Hắc Sơn lão yêu tới một cái bản thể tự bạo, tam giới cũng muốn chịu ảnh hưởng. Khoản này nhân quả nghiệp lực xuống, sợ là ai cũng gánh không nổi. Vật lý công kích lòng mang kiên kỵ, thần hồn công kích Lý Mục lại không am hiểu, chiến đấu lập tức bắt đầu giằng co. Kinh thiên động địa đại chiến, nhưng là sợ chết khiếp một đám xem cuộc chiến quỷ vương. Đây chính là Hắc Sơn lão yêu, xuyên qua âm dương hai giới giang bá tử. Bây giờ cứ như vậy bị người đánh bẹp, thật sự là ra bảy quỷ dự liệu. Người này nhất định là thượng giới tiên thần, xem thực lực sợ là có thể sánh vai thập điện Diêm Vương, Hắc Sơn lão yêu bên này phải thảm. Kia cũng chưa chắc, có thể phách lối lâu như vậy, Hắc Sơn lão yêu cũng là có chỗ dựa. Bằng 100 năm trước liền bị người giết, chỗ nào có thể tiêu giao đến bây giờ? Chờ một chút, các ngươi không nên quan tâm một cái, vì sao còn có tiên thần chú thế sao? Quan tâm lại có thể thế nào? Những chuyện này, không là chúng ta lão quỷ có thể dòm nó. Có lúc biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Xem cuộc chiến bảy quỷ vương cái gì cũng nói, chính là không có quỷ tiến lên trợ chiến. Hiển nhiên, Hắc Sơn lão yêu trong địa phủ hôn cũng không có gì đặc biệt, chí cốt bạn bè cũng không có. Thấy rằng con nữa cũng không phải biện pháp, Lý Mục trực tiếp móc ra một sấp phù chú, hướng về phía Hắc Sơn lão yêu bản thể dán lên đi lên, trong lúc nhất thời muôn màu muôn vẻ tia lửa toát ra, giống như là ở bắn pháo trận. Làm nhân vật chính Hắc Sơn lão yêu liền không dễ chịu. Toàn bộ Hắc Sơn dãy núi cũng rung chuyển lên, phản phất là địa long lật người, muốn cải thiên hoán địa. Đáng tiếc những thứ này dãy rủa đều là phí công, mỗi một lần pháo đông đi qua, Hắc Sơn lão yêu khí tức cũng sẽ bị suy yếu một phần, hiển nhiên là lực lượng bị hạn chế. Đây là ngươi bức ta, muốn chết đại gia thì cùng chết. Tan nát cõi lòng tiếng kêu gào vang lên, bị dọa sợ đến một đám xem náo nhiệt quỷ quái rối rít trốn rời hiện trường. Bình thường yêu ma liều mạng không tính là gì, bản thể đặc thù Hắc Sơn lão yêu liền không giống nhau, đó là thật có thể kéo dưới người nước. Nam nữ si tình hay là thật chặt ôm ở chung một chỗ nói tình thoại, một bên Yến Xích Hà lại hù dọa mồ hôi lạnh toát ra. Bọn họ đều ở đây Hắc Sơn trên dãy núi, Hắc Sơn lão yêu một khi tự bạo tuyệt đối là hài cốt không còn kết quả. Chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa, coi như là lập tức trở về Lan Nhược tự, cũng chạy không thoát một kiếp. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào Lý Mục tôn thần này bí tiên trên thân người. Phong. Một cái to lớn phong chữ xuất hiện ở bầu trời, tản mát ra nhu hòa kim quang, chậm rãi rơi vào Hắc Sơn lão yêu trên người. Nguyên bản tụ tập toàn thân âm khí, chuẩn bị tự bạo Hắc Sơn lão yêu bị cắm ở trên nửa đường, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Không. Không cam lòng phát ra một trận gầm thét, một đời yêu vương cuối cùng vẫn không có bỏ trốn bị phong ấn số mạng. Không để ý đến Hắc Sơn lão yêu kêu rên, Lý Mục không ngừng ở Hắc Sơn lão yêu trên người ra chỉ phong ấn pháp trận, không cho hắn lật ngược thế cơ hội. Thoát đi bọn quỷ quái, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Gieo họa rốt cuộc bị người giải quyết, đại gia quỷ mệnh cuối cùng là giữ được. Về phần Hắc Sơn lão yêu sống chết, bọn họ mới không quan tâm nhiều như vậy. Tại quá khứ 5 tháng trong, Hắc Sơn lão yêu xưng bá hưởng tử thành, cũng không có thiếu đắc tội quỷ. Tuyệt âm trận pháp. Một kẻ lão quỷ thở dài nói. Thanh âm rơi xuống đất, lập tức ở một đám quỷ quái trong sôi trào. Đối dựa vào âm khí sinh tồn bọn họ mà nói, một khi lâm vào tuyệt âm trong đại trận, liền như là một người tu sĩ lầm vào tuyệt linh đất. Xem ra Hắc Sơn lão yêu, lần này chết chắc. Một khi bị ngăn cách âm khí, cho dù Hắc Sơn lão yêu bản thể lợi hại hơn nữa, cũng khó trốn vẫn là kết cục. Cũng không biết Hắc Sơn lão yêu đã làm gì chuyện thất đức, chọc giận tên này tiên nhân, sẽ đối hắn đau ra tay độc ác. Chết mới tốt, Hắc Sơn lão yêu ở chúng ta hưởng tử thành xương vương xương bá nhiều năm như vậy, sớm chết rồi. Hắc Sơn lão yêu chết không cần gấp gáp, mấu chốt là bây giờ có tiên nhân hạ giới. Nếu là đầy trời thần Phật toàn bộ trở về, những ngày an nhàn của chúng ta liền kết thúc. Than thở cái gì, bọn họ trở về không trở về, lại không phải chúng ta có thể quyết định. Gây gớm kế tiếp chúng ta làm việc khiêm tốn một chút, ít đi nhân gian giới kiếm chuyện, đừng sờ lông mày của bọn họ thay đổi là. Một tuyệt vời hiểu lầm, đưa đến bảy quỷ ở sau đó cụp đuôi thành quỷ, đóng cửa khổ tu. Làm kẻ đầu têu Lý Mục, cũng là mù tịt không biết. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ, làm như thế nào ngâm chế Hắc Sơn lão yêu. Siêu hồn thuật cũng không phải văn năng, Hắc Sơn lão yêu này loại sống không biết bao nhiêu năm lão yêu, có bảo vệ mình thần hồn thủ đoạn cũng không kỳ quái. Vạn nhất để cho Hắc Sơn lão yêu phát hiện mục đích của hắn, dứt khoát tới cái lưới rách cá chết, trực tiếp tự hủy trí nhớ, kia coi như mất toi công. Bây giờ ra chỉ phong ấn, chủ yếu vẫn là để cho Hắc Sơn lão yêu tạm thời an tâm, dù đạo Hắc Sơn lão yêu cho là mình không làm gì được hắn. Làm xong phong ấn, Lý Mục lại lấy ra bản thể tự viết văn đạo mật bảo, bố trí một đạo hạo nhiên chính khí phòng ngự trận pháp, ngăn trở quỷ quái trước tới cứu viện Hắc Sơn lão yêu. Không có âm khí bổ sung, lại đối mặt hạo nhiên chính khí quay nướng, khổ như thế bước này, chỉ mong Hắc Sơn lão yêu có thể thích. Không cần quá lâu, chỉ cần dày vò thời gian mấy tháng, tiêu hao một cái Hắc Sơn lão yêu thần hồn lực, phương tiện siêu hồn là được. Làm xong đây hết thảy, Lý Mục hướng về phía vô số đứng xa nhìn quỷ quái nói, nay ta phong ấn Hắc Sơn lão yêu ở đây, cả gan tới trước cứu viện người, chết. Bản liền sợ hãi một đám quỷ quái, Nghe được cái này khí phách tử vong tuyên cáo, rối rít bắt đầu lui về phía sau, e sợ cho bị tôn thần này bí tiên nhân hiểu lầm thành Hắc Sơn lão yêu đồng đảng. Làm người chứng kiến, bọn họ nhưng là tận mắt thấy Lý Mục ra tay tàn nhẫn. Chiến đấu mới vừa rồi, chỉ ít có 100 mấy 10 ngàn âm binh, mấy trăm ngàn vong hồn tan thành mây khói. Nếu là ở chỗ khác chơi như vậy, cũng sớm đã nghiệp lực ra thân, nhưng nơi này là Hoàng Tử Thành. Tiến vào nơi này quỷ quái, đối thiên đạo mà nói chính là cần phải xử lý rất rươi. Địa phủ ở thời điểm còn có thể tiến hành thu dụng xử lý, coi như là thu về lại lợi dụng. Hiện tại địa phủ quỷ thần mất tích, bọn họ liền trở thành không ai muốn rất rươi. Nếu là không ai muốn rất rươi, chỉ cần không ô nhiễm hoàn cảnh, xử lý như thế nào đều là xử lý. Trực tiếp vật lý độ tan đi, đối thiên đạo mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Thẳng thắn nói, cái này đối một đám chết oan chi hồn mà nói, phi thường không công bằng. Nhưng thế giới chính là như vậy tàn khốc, người yếu là không quyền lên tiếng. Tựa hồ rất hài lòng bảy quỷ phản ứng, quét mắt một cái thẳng xuôi xẻo Hắc Sơn lão yêu, Lý Mục trực tiếp mang theo hai người một quỷ rời đi địa phủ. Lần nữa trở lại dương gian, sắc trời đã sáng lên, đêm qua khách sạn đã không cánh mà bay, chỉ để lại một mảnh không người thu liễm sương trắng. Niết Tiểu Thiến đã trở lại bình cho cốt trong, nhìn làm như cách thế Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần, Lý Mục chỉ trên mặt đất sương trắng, trực tiếp đối hai người phân phó nói, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý. Hắc Sơn lão yêu mặc dù bị phong ấn, nhưng chung quy là một uy hiếp, nhất là ở chính đạo suy sụp thời điểm. Kế tiếp ta còn phải nghĩ biện pháp, hoàn toàn đem hắn giết chết, bây giờ vì vậy cáo biệt đi. Nói xong, cũng không cho hai người cơ hội mở miệng, bay thẳng thân rời đi. Lấy lại tinh thần Ninh Thải Thần, như có điều suy nghĩ thở dài nói, tiên trưởng, quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Cái này tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, dâu quay hàm ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Dẫn đến một bên Yến Xích Hà thẳng dậm chân, cố gắng tu luyện hắn cũng muốn a, vấn đề là hiện ở thiên địa linh khí có độc. Tu vi càng là cao thâm, chúng độc lại càng sâu. Cho dù tu vi đến kim đan cảnh, trăm năm về sau vẫn là phải hóa thành lau một cái bụi đất. Ở loại này bối cảnh phía dưới, tu hành giới suy sụp cũng là tất nhiên. Dù sao, trước đường gãy rồi không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Làm trường sinh trở thành mộng ảo, người tu hành mạt thế cũng đã đến. Thối thư sinh, hay là suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Ta tốt xấu có một thân bản lĩnh, có thể tung hoành thiên hạ. Ngươi cái này thư sinh yếu đuối, nhưng là điển hình văn không được, võ không phải. Mới vừa rồi tiền bối bố trí trong đại trận, thì có văn đạo mà bảo. Tiếng ngập trời hạo nhiên chi khí, coi như là quỷ vương gặp được cũng phải tan thành mây khói. Tiểu tử ngươi nếu là có mặc bảo chủ nhân 1/10 văn tài, cũng không phải chật vật như vậy. Bị phun không ai văn tài, Ninh Hải Thần là vừa tức vừa buồn bực. Không có biện pháp, thế giới Liêu Trai không có hệ thống văn đạo hệ thống tu luyện, hạo nhiên chính khí đều được truyền thuyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ninh Hải Thần cũng không thể tin được, một bộ mặc bảo là có thể lệnh quỷ quái tránh lui. Sắp từng nói, trước đó hắn liền quỷ quái tồn tại cũng không tin. Chẳng qua là cái này không có cách nào giải thích, sự thật bày ở trước mắt nói đến càng nhiều, chỉ có thể chứng minh hắn càng vô tri. Trải qua cuộc phong ba này, Ninh Hải Thần đã ý thức được lực lượng tầm quan trọng. Nếu không phải bây giờ tặng quà người hồi hương an táng, hắn cũng muốn đuổi theo ra đi, hỏi thăm hạo nhiên chính khí phương pháp tu luyện. Một bên cãi vã, một bên ra tay mai táng trước mặt sương trắng. Mới vừa quen không có mấy ngày hai người đã trở thành bạn bè, không hề lưu lại kết giao, đó là bởi vì con đường cường giả chú định cô độc, không cách nào một mực cùng đi theo đi xuống hữu nghị, chỉ sẽ thành gánh nặng. Thoáng một cái chính là thời gian nửa năm, thu nhập pháp bảo trong bảy quỷ, giờ phút này đã toàn bộ biến thành cây quạt nhỏ trưởng thành dưỡng liêu. Thẳng thắn nói, làm như vậy hay là hữu thương thiên hòa, thỏa thỏa ma đạo thủ bút. Nhưng là không có cách nào, những quỷ này quái ném không được thay, lưu trên đời này lại là gieo họa. Không có tốt hơn biện pháp xử lý, hóa làm pháp bảo dưỡng liêu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiếp nối chính là nguyên bản thần thánh cây quạt nhỏ, bây giờ trở nên âm trầm kinh khủng đứng lên. Cầm pháp bảo như thế đi ra ngoài đánh nhau, nhìn thế nào đều giống như người trong ma đạo, không phù hợp hắn cao nhân hình tượng. Lý Mục nhàn rỗi, người tu hành cũng là xôi trào. Vô luận là tiên nhân chú thế, hay là Hắc Sơn lão yêu bị phong ấn, đều là thỏa thỏa tin tức lớn. Rất nhiều người cũng đang suy đoán, đây là thần Phật lần nữa nhập thế khởi đầu. Vô số chính đạo nhân sĩ vui mừng khôn xiết, cho là đầy trời thần Phật tìm được ứng đối linh khí chi độc biện pháp, muốn trở lại thời gian. Ma đạo chính là một phen khác biến cố. Từ trước vênh vênh vào các lộ yêu ma quỷ quái, rối rít kín tiếng lên. Thậm chí trực tiếp bỏ qua ổ đi ra ngoài tránh né, e sợ cho trở thành thần Phật trở về đợt thứ nhất tế phẩm. Không có những thứ này cự nghiệt làm loạn, trong lúc nhất thời thiên hạ cũng thái bình không ít, phản phất lần nữa tiến vào đạo trường mà tiêu thời đại. Làm đưa tới đây hết thể Lý Mục, hoàn toàn không biết biến hóa của ngoại giới, giờ phút này hắn đang đánh giá thoi thóp thở Hắc Sơn lão yêu. Đói bụng ngày cũng không tốt qua, nhất là một đói liền nửa năm. Làm một kẻ âm thế đại yêu, ở Tuyệt Tâm đại trận liền như là người rời đi thức ăn. Vốn là bị Lý Mục đả thương nguyên khí, vừa không có âm khí bổ sung, mong muốn chữa thương cũng không làm được. Lại cứ bên ngoài còn tràn đầy nồng nặc hạo nhiên chính khí, làm cho Hắc Sơn lão yêu không thể không chống cự. Cái này vừa đối kháng, âm khí mất đi tốc độ liền nhanh hơn. Nếu là Lý Mục trở lại chậm một chút, sợ là chỉ có thể thay Hắc Sơn lão yêu nhà xác. Bất quá bản thể của hắn chính là một ngọn núi, trên người chính là không bao giờ thiếu đất, căn bản cũng không cần mùa yên mà đẹp. Nhìn một cái xông vào Lý Mục, Hắc Sơn lão yêu quả quyết nhắm hai mắt lại, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thật sự là không có chút hứng thú nào, tại quá khứ nửa năm phòng tối nhỏ đời sống trong, Hắc Sơn lão yêu thật cảm nhận được cô độc nỗi khổ. Không giống với dĩ vãng lúc tu luyện, có tu hành niềm vui thú ở, một lần bế quan 180 năm đều không cảm thấy có cái gì. Bây giờ ngăn cách âm khí không nói, còn có khiến người căm ghét hạo nhiên chi khí, làm hắn mong muốn chìm vào giấc ngủ cũng không làm được, chỉ có thể nhắm mắt đối kháng. Giống nhau công tác lặp lại nửa năm, hay là đói bụng cái bụng tiến hành, ai có thể bị được. Ở ban sơ nhất phát tiết đi qua, Hắc Sơn lão yêu trực tiếp bị làm sụp đổ, bất đắc dĩ lựa chọn nằm ngang bất động, lấy giảm bất tự thân âm khí tiêu hao. Lại cứ đến lúc này, Lý Mục lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đang chuẩn bị mở miệng xin tha, chỉ là suy nghĩ một chút hai bên mỗi người vị trí, hắn liền không có lòng tin. Vốn cho là bản thân bản thể đặc thủ, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, thực tế cho hắn trần truồng một cái tát. Chính ta bất lưỡng lập, rơi vào một kẻ chính đạo tiên nhân trong tay, hắn loại này nghiệp chướng nặng nề hạng người, há có may mắn sót lại lý lẽ. Nhìn một tôn ngang dọc vô số năm đại yêu rơi vào nông nỗi như thế, Lý Mục cảm nhận được thọ tử hồ bi. Con đường trường sinh không dễ đi, Hắc Sơn lão yêu không là cô lệ, so với hắn càng thảm cũng đâu đâu cũng có. Hắc Sơn lão yêu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hắc Sơn lão yêu linh hồn biến thành bóng đen cười lạnh nói, nói gì? Chẳng lẽ ta quỳ xuống đất xin tha, ngươi liền sẽ bỏ qua cho hay sao? Trợn trắng mắt, Lý Mục đối đầu gay gắt nói, hoặc giả ngươi có thể thử một lần, nếu là biểu diễn tốt, không chừng ta tâm tình khá một chút liền cho đáp ứng. Lời nói này, Lý Mục bản thân cũng không tin. Nếu là bất nhập lưu tiểu yêu, tiểu quỷ, không chừng hắn tâm mềm nhũn liền cho bỏ qua. Nhưng Hắc Sơn lão yêu không được, một thân thực lực quá mức cao thâm, còn chống đỡ nồng nặc nghiệp lực, lưu lại như vậy lao ma đầu, chính là ở lưu lại cho mình mầm họa. Ánh sáng hy vọng ở trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tự giác còn sống vô vọng Hắc Sơn lão yêu không chút khách khí trầm trọng nói, các người đám này ngụy quân tử, luôn là thích cố làm ra vẻ. Cũng cho tới bây giờ bước này, liền một xem náo nhiệt người xem cũng không có, còn làm những thứ này làm gì? 12. Chương 9, thế giới chân tướng. Nếu Hắc Sơn lão yêu lựa chọn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lý Mục tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp ra tay tiến hành siêu hồn. Một cỗ khổng lồ trí nhớ tràn vào trong đầu trong, Lý Mục vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Chân tướng so với hắn như đã đoán trước, còn phải càng tàn khốc hơn một ít. Tiên Phật tránh lui, địa phủ, nhân gian giới loạn cả một đoàn, cũng không phải là thượng giới đại năng vô lực can thiệp, thuần túy là bọn họ cố ý mà thôi. Linh khí chi độc mặc dù lợi hại, nhưng Phật, đạo, thiên đình đám kia đại năng cũng không phải ăn chay. Lý Mục có thể thi triển thủ đoạn ngăn cách cùng thiên địa linh khí tiếp xúc, bổn thổ tiên Phật tự nhiên cũng có thể làm được. Bằng mượn bọn họ kia một thân cường hãn tu vi, coi như phải không hấp thu linh khí, cũng có thể kiên trì mấy ngàn năm. Huống chi trong tay bọn họ còn có thiên tài địa bảo, có thể chống đỡ thời gian liền dài hơn. Nếu là bố trí trận pháp, trước tiên trở cách độc linh khí, giữ được một phương bí cảnh còn chưa phải khó. Hai nạn sau khi phát sinh, tiên Phật đồng loạt ra tay giữ được thiên giới, đem linh khí chi độc trận ngoài cửa. Thậm chí cũng không thiếu đại năng ra tay giữ được xuống giới động thiên phúc địa, kéo dài nhà mình đạo thống. Thiên giới cũng là một phương đại giới, không thể so với nhân gian chính lệnh, tài nguyên thậm chí phong phú hơn. Tiên Phật nhóm nghĩ muốn can thiệp nhân gian chuyện, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đưa đến bọn họ buông tay bất kể nguyên nhân vô cùng đơn giản, linh khí chi độc là nhân đạo làm ra, tiên Phật nhóm nghĩ muốn trả thù. Tiên Phật lực lượng quá mức hùng mạnh, nghiêm trọng quấy nhiễu nhân đạo trưởng thành. Năm lần bảy lượt đánh cuộc không có kết quả, ở bản năng xu thế hạ, nhân đạo liền làm lên trò mờ ám, mong muốn thoát khỏi những thứ này nằm sấp ở trên người hắn hút máu tiên Phật. Vốn là cái này cũng không có gì, tương tự thao tác chư thiên vạn giới cũng chẳng lạ lùng gì. Lúc trước đại hoang thế giới, nhân đạo còn dẫn vào người xuyên việt, phát triển văn đạo kiểm chế võ giả đâu. Chỉ bất quá thế giới Liêu trai nhân đạo vận khí không tốt, ở dẫn vào ngoại lực lúc thao tác sai lầm, dẫn vào đối phó tiên Phật linh khí chi độc quá mức thảm thiết một ít. Dưới tình huống bình thường nhân đạo tính toán, âm thầm chủ tính nhắc lên đại kiếp, tốt xấu còn phải lưu lại một chút hy vọng sống. Cái này sóng nhưng là bứng cả ổ, toàn bộ tu hành giới đều bị dồn đến sống còn mức. Dị vãng thủ vững danh giới cuối cùng, bây giờ cũng phát sinh biến hóa. Thẹn quá thành giận tiên Phật nhóm, tự nhiên không phải ngồi chờ chết chủ. Nhân đạo mong muốn giết chết bọn họ, hiển nhiên muốn vời tới cắn trả. Mọi người đều là người tu đạo, cực đoan cách làm không thể thực hiện, nhưng tiêu cực biếng nhác vẫn có thể hành. Vì đả kích nhân đạo, định đầy trời thần Phật đến rồi một đóng cửa không ra, để mặc cho yêu ma quỷ quái hỗn loạn âm dương hai giới, lấy tiêu hao nhân đạo lực lượng. Dĩ nhiên, thực tế thao tác không có đơn giản như vậy. Nhân gian hương khói cũng không phải lấy không, vì đem trước nhân quả, ở Phong Sơn đóng trước cửa, hay là đối với yêu ma quỷ quái đến rồi một lần đại thanh tẩy. Ngược lại bọn họ cầm hương khói khí vận lúc, nên thực hiện chức trách cũng thực hiện xong. Phía sau cũng bỏ gánh không làm, nhân gian giới khí vận, tín ngưỡng lực cũng không cần, tự nhiên cũng không cần tiếp tục phụ trách. Chính là bởi vì biết những thứ này chân tướng, Hắc Sơn lão yêu gặp phải Lý Mục lúc, tưởng lầm là thượng giới tiên nhân hạ giới, mới có thể kinh hãi như vậy. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Không có tiên Phật tác chế, yêu ma quỷ quái nhất tề đi ra gieo họa âm dương hai giới, làm được thiên hạ dân chúng lầm than. Kể từ bây giờ kết quả nhìn lên, cái này sóng thao tác xuống, hai bên hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Nhân đạo sát thực bỏ đi nằm sấp trên người mình hút máu tiên Phật, nhưng là đổi lại ác hơn yêu ma quỷ quái, làm phải tự mình nguyên khí thương nặng. Tiên Phật nhóm ngày cũng không dễ chịu, đánh mất nhân gian giới khí vận bổ sung, đại gia cũng chỉ có thể ổ ở thiên giới, hoặc là động thiên phúc địa trong sống qua ngày. Vốn cho là linh khí chi độc làm một đợt liền sẽ từ từ tàn đi, không nghĩ tới theo thời gian trôi đi, thứ này lực sát thương không giảm mà lại tăng. Theo Hắc Sơn lão yêu hiểu đến tin tức, linh khí chi độc đã lan tràn đến không ít động thiên phúc địa. Thực lực khá yếu tiên Phật, căn bản liền ngăn cản không được linh khí chi độc xâm lấn. Cho dù là thiên giới cũng không chịu nổi, nguyên bản trở cách linh khí chi độc trận pháp, những năm này đã bị xâm nhiễm 7-8 phần, xông phá trở cách chẳng qua là vấn đề thời gian. Cực chẳng đã, thượng giới đại năng chỉ có thể mang theo môn nhân đệ tử thoát đi ra phương thế giới này. Lưu lại một đám không có bối cảnh thằng xui xẻo, đảm nhiệm người chết thế. Về phần những người này đi địa phương nào, Hắc Sơn lão yêu cũng không rõ ràng lắm, ngược lại chính là có càng chạy đường. Vượt thuận ý nghĩ, Lý Mục đối nhân đạo thần thao tác, đã không lời nào để nói. Tính toán tiên Phật không có vấn đề, nhưng là không có giải quyết hậu quả thủ đoạn, đó chính là đầu góc nước vào. Trông cậy vào đầy trời thần Phật cùng linh khí chi độc đồng quy vô tận, đơn giản chính là đang nằm mơ. Hiện ở những chỗ này đại năng có càng chạy đường, đoán chừng nhân đạo cũng ngây dại mắt. Lý Mục có thể khẳng định, tiên Phật nhóm sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, làm không chừng bây giờ yêu ma nổi lên bốn phía, liền có bọn họ kẻ điều khiển sau màn. Đối truy đuổi trường sinh đại đạo người mà nói, ngăn đường mối thù lớn hơn ngày. Nhân đạo gây nên, gây không biết bao nhiêu người con đường, người ta không thể nào không trả thù. nhân đạo kế tiếp phiền toái, Lý Mục không có hứng thú can thiệp, hắn cũng không phải là tới cứu thế. Coi như là có năng lực ra tay, hắn cũng sẽ nghĩ lại sau đó làm, dù sao phương thế giới này nhân đạo không phải bình thường hố. Xuyên thấu qua Hắc Sơn lão yêu lợi ích, Lý Mục thuận lợi làm rõ ràng nguồn tử thành cấu tạo, thuận tiện trong địa phủ chuỗi một cái cửa, bái phòng một cái các lộ yêu ma quỷ quái. Đối với địa phủ cấu tạo, tính hiểu rõ 7-8 phần. Bởi vì pha trộn vật, đạo, bàng môn, thiên đình chờ thế lực khắp nơi duyên cớ, thế giới Liêu Trai địa phủ cấu tạo cũng là phi thường phức tạp. Rất nhiều cơ cấu đều là các phe thỏa hiệp với nhau kết quả. Làm lên chuyện tới, hiệu suất tự nhiên không cao. Cũng may tiên Phật nhóm thọ nguyên du trường, nhất là nhận thần chức tiên Phật gần như có thể nói là trường sinh bất lão. Tổng thể mà nói, ở linh khí chi độc bùng nổ trước, tam giới hay là vận chuyển bình thường. Nhân đạo mặc dù bị không nhỏ quấy nhiễu, nhưng trung quy cũng là đang thong thả phát triển. Đối thiên đạo mà nói, chỉ cần tam giới vận chuyển bình thường, có thể phát huy bài độc, tuần hoàn lợi dụng tác dụng, như vậy là đủ rồi. Nhân đạo phiền toái, căn bản không coi là chuyện. Bây giờ lại bất động. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không riêng gì nhân đạo bị giày vò thoi thóp thở, thiên đạo cũng bị trọng thương. Nguyên bản thế giới Liêu Trai liền thuộc về giả yếu kỳ, thiên đạo tích góp vô số năm lực lượng, sẽ chờ cuối cùng một đợt tiến hóa, kết quả trực tiếp gặp gỡ đánh đòn cảnh cáo. Linh khí chi độc tồn tại, không riêng phá hủy tam giới vận chuyển bình thường, còn hủy diệt thế giới lên cấp hy vọng. Hiện tại thiên đạo đều bị chỉnh một bước, lâm vào trong hỗn độn. Nhân đạo ý tưởng trong tiên Phật cũng có thọ nguyên hạn chế, giống như nhân gian vương triều vậy thực hiện chức trách, thỉnh thoảng tới một đợt đổi chiều thay họ, chung quy là trở thành mộng ảo. Hoặc giả đây cũng là nhân tính, cũng ảo tưởng người khác trở thành đạo đức cao thượng, vô dục vô cầu, một lòng dâng hiến thánh nhân. Nhưng trên thực tế thánh nhân cũng có dục vọng, tiên Phật nhóm chấp niệm chính là trường sinh đại đạo. Gãy nhân gian con đường, há có thể trông cậy vào những người này phối hợp? Không trọng nổi, còn không trốn thoát sao? Chuyện này đặt tại Lý Mục trên người, hắn cũng phải có cẳng chạy đường. Đúng phải một chơi ngu lão đại, ngu ngốc mới có thể tiếp tục cùng hỗn. Trong địa phủ, đi dạo một vòng mấy lúc sau, Lý Mục còn ngạc nhiên phát hiện một yêu ma bản địa phủ đang lặng lẽ tạo thành trong. Không thể không nói, trên thế giới người thông minh vẫn là rất nhiều. Một ít không cam lòng trầm luân yêu ma, bắt đầu đại hành địa phủ chức trách, tựa hồ là mong muốn tích lũy công đức trở thành có biên chế thiên địa chính thần. Cũng không phải là không có thể, đối thiên đạo mà nói, chỉ cần đối với thiên địa phát triển có lợi, yêu ma quỷ quái cùng tiên Phật hai tới đứng ra, cũng không có khác biệt về bản chất. Không cần nói, nhất định phải hái quả đào a. Các đại năng cũng chạy đường, dưới mắt Lý Mục chính là phương thế giới này cao thủ hàng đầu. Nếu là không nhân cơ hội chộp lấy chỗ tốt lớn nhất, hắn liền toi công lăn lộn nhiều năm như vậy, cưỡng ép thu phục mấy tôn quỷ vương, một con rút bản nhỏ địa phủ, liền đang lặng lẽ vô tức trong kéo lên màn mở đầu. Đại hoang thế giới, ở đây trời sấm sét phía dưới, leo lên ngai vàng Lý Mục hoàn thành vận nước quán thể. Không quái nhân đạo sẽ nổi giận, nếu như tiên thần cường giả ở chỗ này, chỉ biết phát hiện leo lên đại bảo hoàng đế, không ngờ là một tôn phân thân. Vốn là tiên thần cường giả trở thành hoàng đế, liền vượt ra khỏi nhân đạo dự liệu, bây giờ không ngờ đến rồi một tác hơn, trực tiếp kiếm điểm thân qua loa cho xong. Tức giận thì tức giận, nhân đạo cũng phải tuân theo quy tắc vận chuyển, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được có đại vận Lý Mục. Mới vừa trải qua loạn thế, bây giờ đang đứng ở tâm tư người định thời điểm, mong muốn nhắc lên sát kiếp, cũng không có điều kiện. Món nợ này, chú định chỉ có thể ghi sổ bên trên, đợi tương lai lại tiến hành từ từ thanh toán. Về phần cái này tương lai là bao lâu, vậy thì ai cũng không rõ lắm. Bây giờ tân triều thành lập, thiên hạ khôi phục thái bình, không riêng Lý Mục thực lực ở tăng trưởng, nhân đạo lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Như thế nào đi nữa tức giận, nhân đạo cũng không thể cắt đứt tự thân lực lượng khôi phục. Chỉ cần có thể bình thường trưởng thành, hai bên là có thể bình an vô sự. Làm ra đầy trời sấm sét treo mà không rơi, rõ ràng cho thấy cảnh cáo ý vị dư thừa ý nghĩa thực tế, nhân tiện chèn ép một cái Lý Mục hy vọng. Đáng tiếc cái này không có ý nghĩa, tiên thần cảnh hoàng đế, đủ để khiến thế lực khắp nơi biến thành ngoan bẽ ngoan. Một màn trước mắt, chỉ cần thêm chút dẫn dắt dư luận chỉ biết được chuyện. Nói thí dụ như, tiên thần cường giả leo lên ngai vàng, nhất định phải tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm. Thiên lôi treo mà không rơi, vậy thì thượng thiên đối hoàng đế chiến công khẳng định. Từ cổ chí kim ví dụ đầu tiên, cũng không ai biết thật giả. Còn chưa phải là Lý Mục thế nào gật gẫm, đại gia sẽ tin cái gì? Khí phách quét mắt một cái quần thần, Lý Mục đứng trên tế đàn, hướng về phía thiên địa ba lại sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, đế quốc đại đường lập. Trong nháy mắt bầu trời sấm sét không cánh mà bay, đầy trời mây đen hóa thành nhiều đóa hào quang, chiếu sáng đại địa. Một cái cực lớn bóng người xuất hiện ở đế quốc bầu trời, ngưng mắt nhìn đại đế. Một màn trước mắt, sợ ngây người vây xem quần thần. Đầu óc linh hoạt trong nháy mắt phản ứng kịp, lúc này quỳ lạy cao giọng nói, bái kiến bệ hạ, chúc nô hoàng. Có người dẫn đầu, quần thần dĩ nhiên là rối rít hưởng ứng. Đầu tiên là kinh thành, ngay sau đó quỳ lạy chúc phúc âm thanh lan tràn đến toàn bộ đế quốc đại đường, thanh thế xông thẳng lên trời. Chư khanh bình thân. Đang khi nói chuyện, Lý Mục vung tay lên nâng lên đám người. Trong bầu trời hư ảnh cũng đồng thời phất tay, đế quốc đại đường hạ bái thần dân vậy mà trong cùng một lúc bị đỡ dậy. Hư ảnh biến mất, nhưng vừa vặn xem như người trời một màn, lại sâu sắc khắc ở người trong thiên hạ trong lòng. Trang bức kết thúc, Lý Mục cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nhìn như hời hợt đem mọi người đỡ dậy, trên thực tế lại tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, hơn nữa còn mượn vận nước lực. Hiệu quả dĩ nhiên là tiêu chuẩn, mới vừa rồi cái này sóng ra tay, nhưng là để cho toàn bộ đại đường thần dân đích thân cảm nhận được cái gì là hoàng ân hạo đãng. Bây giờ đại gia còn không nhìn ra, chờ thế lực khắp nơi trở về, nhận được cái này tin tức sau, nhất định sẽ thất kinh. Thấy giả bộ sắp xỉ, Lý Mục xông tới gần trước nữ quan phân phó nói, tuyên đọc thánh chỉ đi. Vốn là thái giám việc, chỉ bất quá Lý Mục phế trừ cái này không nhân đạo chức trách, đổi thành nữ quan chế độ. Ngược lại đây là cao võ thế giới, chỉ cần tu luyện chút võ công, nữ tử cũng có thể hoàn thành thái giám công tác, cũng sẽ không ảnh hưởng hoàng cung vận chuyển. Huống chi, để cho mỹ nữ ngày ngày ở trước mắt hầu hạ, dù sao cũng so một đám âm dương nhân ở trước mắt lượn lờ, càng có thể làm người cả người vui thích. Đây chính là khai quốc hoàng đế chỗ tốt, cái gì tiền lệ cũng không có, quy tắc tất cả đều là bản thân quyết định. Chỉ cần không phải quá mức quá đáng, bách quan nhóm sẽ không phản đối. So sánh sắc phong văn võ bá quan mà nói, do ai tới tuyên đọc thánh chỉ, thật đúng là không là đại sự gì. Làm khai quốc hoàng đế, cần sách phong công thần tự nhiên không thiếu được. Liên tiếp tuyên đọc hơn một canh giờ, danh sách cũng không có đọc xong, làm Lý Mục cũng không có hăng hái. Chẳng qua là loại này trang nghiêm thần thánh chuyện, chú định không thể tàn tiện. Người ta cùng bán mạng cũng không dễ dàng, bây giờ là vinh dự nhất thời khắc, nếu là cho tước đoạt kia cũng quá mức tàn khốc. Thật may là đây là cao võ thế giới, bằng không chơi như vậy đi xuống, văn võ bá quan không phải ngã xuống một mạng lớn không thể. Thấp nhất Lý Mục liền thấy không ít người yếu quan văn, giờ phút này thân thể đã có chút run rẩy, toàn dựa vào một cỗ tinh thần ý chí cho chống đỡ. Bao gồm nhà mình tiện nghi cửu ca, cũng thân thể có chút lượn lờ. Dưới so sánh, võ tướng nhóm liền biểu hiện tốt nhiều lắm. Mỗi một người đều bất động như núi, trang nghiêm đứng ở nơi đó, sắc mặt vui mừng thế nào cũng không che giấu được. Cái này đã tính tốt, thấp nhất để cho đại gia đứng ở nghe thánh chỉ. Muốn là đụng phải hung ác, để cho văn võ bá quan quỷ nghe thánh chỉ, đoán chừng một trận đại điện xuống quan văn đều bị chơi phế. Phía dưới trang nghiêm túc mục, trên tế đàn Lý Mục liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Làm hoàng đế tốt đẹp nhất chỗ ngay ở chỗ này, người khác không dám ngự tiện thất lễ, hoàng đế bản thân không có vấn đề. So sánh Lý Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn đứng lên bồi hồi mấy bước, theo sát bước chân hoàng hậu Bạch Ngự Yên liền không nhịn được. Bệ hạ, chú ý hình tượng. Hiển nhiên, trước mắt giai nhân đã đưa vào hoàng hậu nhân vật, e sợ cho Lý Mục làm ra cái gì kinh thế hãi tục tin tức lớn. Đưa tay vừa kéo giai nhân, không để ý Bạch Ngự Yên phản kháng, Lý Mục thấp giọng trả lời, yên tâm, bọn họ không nhìn thấy. Ở loại trường hợp này, coi như là thấy được, đại gia cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Coi như lại là phun lứa tử, cũng không có lá gan vào lúc này kiếm chuyện. Quấy rối lên ngôi đại điện, đây chính là giết cựu tộc chuyện. Dù là có lại nguyên vẹn lý do đều là giống nhau, đây là kẻ bề tôi đại kỵ. Cũng may, Lý Mục cũng không chuẩn bị kiếm chuyện. Chỉ ngồi không yên, đứng lên đi lên mấy bước, cũng không tính là gì chuyện lớn. 12. Chương 10, nhỏ địa phủ khai trương. Leo lên ngai vàng, thay đổi lớn nhất chính là cùng người bên cạnh khoảng cách xa hơn một ít. Người cô đơn nhưng là xứng danh, đế vương nhất định phải cô độc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là một loại chuyện tốt. Trường sinh đại đạo vốn là cần chịu được nhàm chán, những người này chủ động kéo dài khoảng cách, cũng coi là thay Lý Mục tiết kiệm được không ít công phu. Gọi thay đổi, thân phận thay đổi, ngày vẫn là phải như cũ qua, triều đình chính vụ vậy không thiếu được. Giao quyền chính là một chuyện tiếu lâm. Lý Mục dám đánh cuộc, chỉ cần mình dám giao quyền, không tới 3 năm triều đình liền lại biến thành thế gia đại tộc thiên hạ, lần nữa trở lại Đại Chu thời đại. Cho dù là chọn lựa chế độ tỉnh điện độ, thế giới chủ lưu vẫn là thế gia, bình dân mong muốn trỗi dậy gần như không có thể. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tài nguyên. Thế giới tài nguyên có hạn, liền chú định không cách nào người người như rồng. Thậm chí Lý Mục cũng không dám hướng dân gian phổ biến hệ thống tu luyện, e sợ cho phá hủy thế giới thăng bằng. Vì làm hết sức bảo tồn thế giới tài nguyên, kéo dài hệ thống tu luyện huy hoàng, Lý Mục thậm chí ban bố tài nguyên bảo vệ pháp, rõ ràng cấm chế hủy hoại địa mạch, quá độ khai thác khoáng thạch. Nhân tính là không qua nổi khảo nghiệm, nhất là người tu luyện. Vì trường sinh đại đạo, những người này nhưng mà cái gì cũng làm được. Nếu thật là toàn diện tu luyện, sợ rằng thiên hạ linh mạch rất nhanh cũng sẽ bị phá hư tính khai thác không còn, sau đó tiến vào mạt pháp thời đại. Phát triển khoa học kỹ thuật càng không muốn. Nếu thật là dám làm, thiên đạo lập tức chỉ biết đánh chết hắn cái này phá hư phần tử. Thế giới nghĩ muốn trưởng thành lên cấp, tài nguyên nhất định phải hợp lý khai phát lợi dụng, tình nguyện phong tồn, cũng không thể lãng phí hết. Phương diện này nhân đạo cùng thiên đạo thật ra là mâu thuẫn. Nhân đạo nghĩ muốn trưởng thành, thế tất yếu hướng thế giới đòi hỏi. Lại cứ nhân đạo thích cấp công cận lợi, chỉ lo trước mắt lợi ích, thiên nhân tranh liền trở thành rất nhiều thế giới chủ tuyến. Lý Mục bây giờ liền cắm ở ngã tư đường. Vừa là bây giờ nhân hoàng, lại là tương lai chuẩn thiên đế. Một nước không cẩn thận, đó chính là cả bàn đều vua. Đẩy ngã Đại Chu, thành lập đại đường, thế giới bản chất vẫn là lấy thế gia đại tộc làm chủ đạo xã hội phong kiến. Không phải là không muốn tiến một bước cải cách, thật sự là bó tay hết cách. Cường giả hàng cường, người yếu càng yếu, chính là nhân tính bản chất, đồng thời cũng là nhân đạo bản chất. Muốn dựng nên trong ngắn hạn thịnh thế dù rằng không khó, nhưng giá cao cũng là tiêu hao đại lượng tài nguyên, hy sinh thế giới tiềm lực phát triển. Không nghĩ cấp công cận lợi, vậy cũng chỉ có thể từ từ phát triển làm lớn bánh ngọt. An phận làm ruộng là không thể nào, thế giới thành thời gian dài cầm vạn năm làm đơn vị, cũng không nhất định đủ dùng. Nội bộ không được, vậy cũng chỉ có thể từ bên ngoài nghĩ biện pháp. Khi biết thế giới liêu trai cặn kẽ tình báo về sau, Lý Mục liền lên tâm. Một phương suy sụp thế giới, nhưng là thượng hạng thuốc bổ. Nếu là thế giới liêu trai thiên đạo, nhân đạo không có xảy ra vấn đề, đầy trời thần Phật không có chạy đường, hắn khẳng định không dám chú ý. Nhưng bây giờ những thứ này ngăn trở cũng không còn tồn tại, nếu là bố cục thích đáng, làm không chừng thật là có thể hoàn thành một lần rắn nuốt voi. Phiền toái lớn nhất là linh khí chi độc, nếu là không giải quyết được thứ này, vậy cũng chỉ có thể kiếm bộn chạy đường. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục quyết định cho phân thân cung cấp tiếp viện. Người tu luyện quá khứ muốn lạnh, nhưng là âm binh bị ảnh hưởng liền thì nhỏ hơn nhiều. Nhìn trong tay bảng phong thần, do dự một chút, Lý Mục hay là hung ác nhân tâm. Không thả mồi sao câu được cá, nên đầu nhập thời điểm liền không thể tỉnh, gây gớm xây lập thiên đình thời gian chậm một chút điểm. Nếu là cái này sóng thành công, đó chính là lợi lớn, làm không chừng có thể làm cho đại hoang thế giới trực tiếp tấn cấp. Không chỉ có thể đủ hoàn lại thiếu nợ, vẫn có thể đem tu vi của mình đi phía trước tiến hơn một bước. Thiên đế cũng không quang chẳng qua là khí vận gia thân, quyền cao chức trọng, ở thế giới lên cấp lúc, giống vậy có thể bắt được lớn nhất bánh ngọt. Một lần tiền lời, đủ để trên nóc mấy ngàn năm, thậm chí còn trên vạn năm gian khổ phấn đấu, đối Lý Mục thật sự mà nói là quá thơm. Thế giới liêu trai, làm nhân vật chính linh thải thần, cũng không có thuận buồm xuôi gió đi lên cuộc sống tột cùng. Ở mai táng đọc người sau, liền cùng Yến Xích Hà tách ra bước lên hồi hương đường. Tiếc rằng vận khí đến rồi không ngăn được, mơ mơ màng màng liền trở thành dê thế tội, bị đưa vào trong đại lao. Không biết đây là trùng hợp hay là kịch tình hùng mạnh chữa trị lực, ngược lại Lý Mục không có đi làm lạ người tốt. Nhân vật chính nha, khẳng định không có chết dễ dàng như vậy, không đáng thay hắn bận tâm. Ngồi mấy ngày tù, vừa đúng trợ giúp hắn trưởng thành. Trải qua mấy tháng chỉnh đốn, cộng thêm bản thể phái tới viện binh, Lý Mục bây giờ cũng coi là địa phủ một phương bá chủ, cướp lấy đất luân hồi trọng yếu nhất cửa vào. Nhỏ địa phủ khai trương, tự nhiên không có nhiều như vậy cơ cấu. Trong truyền thuyết sổ sinh tử, phán quan bút, Lý Mục là vậy cũng không có. Không có sổ sinh tử phụ trợ, mong muốn kiểm tra khi còn sống công tội, bình định tội nghiệp đơn giản liền là nằm mơ. Trừ phi Lý Mục tự mình ra tay đoán nhân quả, quan thủ hạ đám kia âm binh căn bản liền không có khả năng này. Hiển nhiên là không thể nào, một phương thế giới mỗi ngày tử vong nhân số, nhưng là một con số trên trời, mà chết Lý Mục cũng không làm được khổng lồ như vậy lượng công việc. Không cần biết có nhiều khó khăn, nhỏ địa phủ nếu khai trường, vậy thì phải thực hiện tương ứng chức trách. Không có điều kiện, liền hết thể giản lược. Không có sổ sinh tử, không biết thiên định thọ nguyên, vậy cũng không cần đi phái quỷ sai câu hồn, chờ chết lại tiếp dẫn được rồi. Vừa đúng Lý Mục thủ hạ nhân thủ không đủ, còn có thể tiết kiệm được không ít công phu. Ngược lại sổ sinh tử không phải hắn làm bức, không cần vì thế nhận gánh trách nhiệm. Không có mạnh bà thang, vậy liền tự mình chế tác. Trên thực tế, luân hồi bản thân thì có tẩy đi trí nhớ năng lực. Mạnh bà thang chủ yếu là nhằm vào người tu hành, tránh cho những người này mang theo trí nhớ chuyển thế. Bình định khi còn sống công, Lý Mục lựa chọn đơn giản nhất thô bạo áp đặt, duy công đức nghiệp lực luận. Công đức làm việc đầu thai tốt, nếu có thể lực, phẩm hạnh quá ải, còn có thể lưu tại địa phủ hiệu lực. Nghiệp lực thâm hậu liền đáng đời xui xẻo, ngược lại địa ngục phòng giam cũng vô ích, sửa lại đưa bọn họ đi vào. Đừng nói chuyện gì hoan uổng, công đức nghiệp lực là thiên đạo cùng nhân đạo làm ra, có thành kiến hướng bọn họ khiếu nại đi, ngược lại Lý Mục là không thụ lý. Liên cung luật pháp vậy, sơ phạm pháp luật chính là phạm tội. Luật pháp điều văn, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn có hay không hợp lý, đó là lập ra luật pháp cơ quan suy tính vấn đề, làm cơ quan chấp pháp chỉ cần dựa theo luật pháp quy định chấp pháp là đủ. Không cần biết khi còn sống là thế nào chết, cũng không cần biết có tồn tại hay không oan khuất, bây giờ nhỏ địa phủ không có giám định năng lực, duy nhất có thể làm chính là mau sớm khôi phục luân hồi trật tự. Nhìn mỗi ngày đều sắp xếp hàng dài, hơn nữa vẫn còn ở liên tục không ngừng tràn vào quỷ hồn, Lý Mục trực cảm giác nhức đầu. Liên đây là chủ động đi vào địa phủ vong hồn, giống vậy còn có rất nhiều có mang chấp niệm, không muốn đầu thai chuyển thế quỷ quái, trễ lưu ở dương gian làm loạn. Địa phủ nội bộ, giống vậy có rất nhiều yêu ma quỷ quái cắt cứ một phương, nguy hại trạm đất phương vận chuyển bình thường. Những người này đều là Lý Mục sau đó phải xử lý vấn đề. Không đem những này mầm họa thanh chỗ, địa phủ không coi là khôi phục bình thường. Đáng tiếc bây giờ thế giới Liêu Trai lâm vào suy thoái kỳ, thiên nhân hai đạo bị thương nặng, nói càng là trực tiếp lâm vào sụp đổ. Làm nhiều như vậy công tác, liền chút trợ lực cũng không có. Dĩ nhiên, phàm chuyện đều có tính hai mặt. Nói sụp đổ, hắn có thể thao tác tính mới có thể lớn hơn, nói thí dụ như cướp nói quyền bính. Bệ hạ, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Tốt nhất vẫn là hướng nhân gian giới phái chú thành hoàng, thổ địa, sơn thần, hà bá khôi phục thần đạo hệ thống, phụ trợ xử lý các nơi vong hồn. Mở miệng là Lý Mục dùng bảng phong thần sách phong phán quan, khi còn sống chính là đế quốc đại chu một kẻ tể tướng, bây giờ là Lý Mục trợ thủ đắc lực. Phần lớn thành viên nòng cốt cũng là tới từ bản thể viện trợ, về phần thế giới Liêu Trai bổn thổ vong hồn, Lý Mục còn không có thời gian đi thu phục. Dù sao, năng lực thứ này không phải một cái là có thể nhìn ra. Coi như là có năng lực, người ta cũng không nhất định sẽ nể mặt. Dưới so sánh, những thứ này đến từ đại hoang thế giới vong hồn, phải nghe theo lời nhiều lắm. Hán vị này sử thượng mạnh nhất hoàng đế danh tiếng, nhưng là vang dội thiên hạ. Cho dù là được xưng muôn đời một đế cổ trụ, đều bị dậm ở dưới chân. Mặc dù nghiệp vụ năng lực có thể ngắn hạn tồn tại không quen khí hậu, nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Liên lên làm cương vị trước bồi huấn, bây giờ tích lũy được kinh nghiệm, tương lai còn có thể ở đại hoang thế giới dùng tới. Có thể cầm một phương thế giới làm thí nghiệm ruộng, suy nghĩ một chút Lý Mục đã cảm thấy kiêu ngạo. Như vậy mà lớn, nhưng không có mấy người có thể làm được. Phong thần nhìn như đơn giản, nhưng vấn đề là người chúng ta tay chưa đủ. Hiện ở nhân gian giới yêu ma quỷ quái u tùm, nếu là sách phong thần linh thực lực thấp, sợ rằng không chỉ có không cách nào thực hiện chức trách, sẽ còn gặp gỡ hai vạn. Nhân gian giới đứng đầu đại yêu, thực lực cũng không khác mấy đến gần cấp độ nguyên thần, muốn trấn nhiếp bọn họ vạn dặm đất thế nào cũng phải có một kẻ cùng giai thần linh, cô thủ hạ cũng không có nhiều như vậy quỷ hoàng có thể dùng. Thế giới Liêu Trai, mặc dù không kịp đại hoang thế giới rộng lớn, nhưng địa bàn cũng nhỏ không đi nơi nào. Không có 180 tên quỷ hoàng, căn bản không che được chẳng tử. Bệ hạ, nếu như là nhân thủ không đủ vậy, chúng ta trước tiên có thể cầm trong địa phủ quỷ quái khai đao. Có thể thu phục hãy thu phục, ngu ngốc không yên hạ người trực tiếp mà sát. Đã có thể luyện binh, lại có thể tăng cường thực lực. Vấn đề duy nhất là ở đầy trời thần Phật có hay không trệ lưu, vạn nhất chúng ta động tĩnh quá lớn, đem những người này dẫn đi ra, rất có thể gây ra phiền toái. Thử y phán quan Viên Đồng phân tích nói. Nhìn ra được, hắn đối thần Phật không có chút nào lòng kính sợ. Không riêng gì Viên Đồng, toàn bộ đến từ đại hoang thế giới quỷ vật, cũng không có đem thần Phật coi thành chuyện gì to tát. Đây là bổn thổ quỷ quái không có được ưu điểm lớn nhất. Chỉ cần Lý Mục ra lệnh một tiếng, không cần biết cái gì Bồ Tát, Phật tổ, thiên thần, bọn họ cũng dám thao ra hỏa đi lên làm. Nếu là bổn thổ quỷ quái, đụng phải những thứ này lại buốt, đừng nói là thao ra hỏa đi lên chơi hắn nhóm. Không chừng nhân gian vài ba lời liền cho phản bội. Cố Hưu ấn tượng phi thường trọng yếu, thế giới Liêu Trai trong đại gia đối thần Phật nhóm hùng mạnh ấn tượng, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Đặt tại đại hoang thế giới, thần linh đều bị các tổ tiên giết tuyệt chủng, Phật đạo vẹn vẹn chỉ là một nhà bình thường tôn giáo, căn bản liền kính sợ không nổi. Chầm tư phút chốc sau, Lý Mục khẽ gật đầu, chuyện này không cần phải gấp, trước từ địa phủ bắt đầu từ từ thử dò xét. Cho dù có thần Phật lưu lại, bọn họ cũng phải lo lắng linh khí chi độc, sẽ không tùy tiện ra tay lãng phí linh lực. Thần linh tạm thời không ngoại phái, nhưng là bồi huấn công tác trước tiên cần phải làm. Không cầu bọn họ sau này công tác làm tốt bao nhiêu, thấp nhất nếu có thể thực hiện cơ bản chức trách. Giờ phút này, Lý Mục đã nghĩ đến vị kia giả mạo Phật tổ giết tinh. Loại này phạm chuyện kiêng kỵ, các đại năng nhưng không cách nào khoan dung. Làm bản thổ yêu quái, không thể nào không biết làm như vậy hậu quả. Nhưng giết tinh hay là làm, hơn nữa còn làm phải phi thường xuất sắc. Cộng thêm kia một thân tinh thuần Phật pháp, muốn hòa giải Phật cửa không có khóa hệ, đánh chết Lý Mục cũng không tin. Tự học thành tài hoặc giả tồn tại, nhưng là một đại yêu có thể tự đi lục lọi đạt tới cái cảnh giới kia, sao lại cần mượn long khí hóa rồng, bản thân tìm hiểu không tốt sao? 12. Chương 11, yêu ma chim nhưu. Địa phủ làm một thế giới âm u mặt, chú định cả ngày không cách nào thấy ánh nắng, chỉ có thể dựa vào một vầng huyết nguyệt cung cấp ánh sáng, chút nào không cảm giác được nhiệt độ. Bất quá cái này vừa vặn là thích hợp nhất âm hồn sinh tồn hoàn cảnh. Âm khí càng là nồng nặc, bọn quỷ quái tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Tại bất luận cái gì thế giới đều giống nhau, tốt nhất tài nguyên chúng quy chẳng qua là thuộc về rất ít người. Trong địa phủ tu luyện thánh địa cũng bị hùng mạnh quỷ quái chiếm cứ. Thái Âm núi chính là một chỗ rất tốt quỷ đạo tu luyện thánh địa. Vốn là phong đô đại đế dưới quyền vô cực quỷ vương địa bàn, ở trăm năm trước cùng địa phủ cùng nhau rút lui. Vô chủ Thái Âm núi tự nhiên đưa tới một đám quỷ quái dòng nó, cuối cùng thủ đoạn tăng thêm một bậc Âm Sơn quỷ vương thu được thắng lợi, thành lập Âm Sơn quỷ vực. Trải qua thời gian trăm năm phát triển, tại địa phủ đông đảo quỷ quái thế lực trong, Âm Sơn quỷ vực đủ để đứng vào top 5. So sánh thế lực phát triển, Âm Sơn quỷ vương nhất làm người ta kiêng kỵ hay là giao tế rộng, có thể nói là bạn bè trải rộng yêu ma giới, thỏa thỏa yêu ma giới thứ nhất giao tế hoa. Giờ phút này Âm Sơn quỷ vực thật là yêu ma quỷ quái tụ tập, nhưng phàm là trong địa phủ gọi được nổi danh số, ở chỗ này gần như đều có thể tìm được. Quỷ quái giữa vậy có lợi ích phân tranh, nhiều như vậy kiệt ngạo bất tuần quỷ quái tụ tập, trong đó tự nhiên không thiếu cửu gia, bây giờ lại là an tĩnh ngồi chung một chỗ cử hành yến hội, đủ để chứng minh Âm Sơn quỷ vương thủ đoạn. Âm Sơn, mời chúng ta nhiều người như vậy tới, không biết mùi vị chuyện gì. Mở miệng hỏi thăm to khoáng đại hán là ác độc quỷ vương. Nhìn như đàng hoàng thành thật, kỳ thực nhất là thủ đoạn độc ác, đang đàm tiếu giữa là được giết người. Quét mắt bảy quỷ một cái, chủ tọa bên trên xinh đẹp nữ tử mị hoặc mười phần nói, ác độc ca ca, ngươi vẫn là như vậy không hiểu phong tình. Thiếp tốt bụng mời các ngươi tới, liền không thể là tự ôn chuyện sao? Nghe được ôn chuyện, bầy quỷ vương nhất thể dùng mình một cái. Quen biết trên trăm năm, bọn họ đối trước mắt xinh đẹp nữ quỷ nhưng hiểu không ít. Bên ngoài chỉ cho là Âm Sơn quỷ vương giao tế rộng, thủ đoạn rất giỏi, ở các lộ yêu ma trong cũng có rất lớn mặt mũi. Nhưng ai biết phần này mặt mũi, đều là nàng dùng quả đấm đánh ra tới đây này. Đang ngồi các lộ yêu ma cũng không phải là dễ trọng, mong muốn bọn họ an phận, chỉ có dùng quả đấm nói chuyện. Nhìn hiện trường cũng biết, đại gia có thể yên lặng ngồi ở chỗ này, liền đủ để chứng minh vấn đề. Nếu như không phải sự thật bày ở trước mắt, cho dù ai cũng không nghĩ ra trong địa phủ mạnh nhất yêu ma, lại là trước mắt xinh đẹp nữ tử. Không có chuyện đi, đó là đại gia vì mặt mũi, ngại ngùng đối ngoại tuyên dương. Yêu ma chung sống chi đạo vô cùng đơn giản, thực lực chính là quyền phát biểu. Âm Sơn quỷ vương quả đấm lớn nhất, các lộ yêu ma đương nhiên phải nể mặt. Thấy lũ yêu ma không thèm chịu nể mặt mũi, xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái mắng, cũng là một đám không hiểu phong tình gỗ. Lũ yêu ma nhất tề mắt trợn trắng, phàm là hiểu phong tình đều chết hết. Tại quá khứ 5 tháng trong, mong muốn ôm mỹ nhân về yêu ma không biết có bao nhiêu, nhưng cuối cùng những người này toàn bộ trở thành Âm Sơn quỷ vương dưỡng liêu. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Có vô số thứ dạy dỗ sau, đại gia quả quyết học được sảng khoái gỗ. Trong lúc bất chợt Âm Sơn quỷ vương vẻ mặt biến đổi thu liễm nụ cười, "Được rồi, không đùa các ngươi rồi. Hôm nay mời chư vị tới, chủ yếu là thương nghị một việc lớn. Nói vậy các ngươi cũng đã nghe nói qua, Hắc Sơn lão yêu bị người phong ấn. Ta tự mình đi điều tra qua, Hắc Sơn lão yêu đã bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Điều này có ý vị gì, các ngươi nên phi thường rõ ràng." Hắc Sơn lão yêu thực lực cũng không yếu, nhất là bản thể của hắn hay là sỏ xuyên qua âm dương hai giới Hắc Sơn. Coi như là ở chư thiên thần Phật trước khi rời đi, trong tam giới có thể ở không phá hư Hắc Sơn dưới tình huống, đem hắn giết chết đại năng cũng lắc đắc không có mấy. Cái gì? Hắc Sơn lão yêu chết rồi? Cái này không thể nào. Hắc Sơn lão yêu nhưng là thiên hạ 10 đại yêu ma một trong, một thân thần thông có 102 thiên hạ, ai có thể lặng lẽ không tắt đem hắn giết chết? Lũ yêu ma rồi rít nghị luận. Nguyên bản Hắc Sơn lão yêu bị phong ấn tin tức, liền đã phi thường nghe rợn cả người, bây giờ bị người giết chết vậy thì càng kinh người. Tại chỗ phần lớn yêu ma đều không phải là Hắc Sơn lão yêu đối thủ, nghe được tin tức như thế, dĩ nhiên là ngồi không yên. Nếu không phải tin tức này là từ Âm Sơn quỷ vương trong miệng truyền ra, sẽ không ai tin tưởng cả, Hắc Sơn lão yêu cứ như vậy lặng lẽ vô tức chết. Tỉnh táo lại đi qua, lũ yêu ma rối rít suy tư lên. Trong tam giới có thể giết chết Hắc Sơn lão yêu người không nhiều, nhất là ở vào thời điểm này, chịu mạo hiểm ra tay thì càng ít. Không có tham dự lũ yêu ma thảo luận, phi chủ lưu quỷ một sừng vương mở miệng dò hỏi, "Âm Sơn, Hắc Sơn lão yêu gần đây có hay không đắc tội không thể trêu lại năng, hoặc là nói biết cái gì không nên biết tin tức?" Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu hận, nếu là không có nguyên do, ai ăn no dỗi việc chạy đi đối Hắc Sơn lão yêu ra tay, vạn không để ý để cho hắn tự bạo, chẳng phải là bi kịch. Về phần hàng yêu trừ ma, ở trăm năm trước còn có thể phát sinh, bây giờ căn bản cũng không có đại năng sẽ làm cái này tốn công vô ích chuyện. Đây trời thần Phật bị buộc chạy đường rời đi, đối nhân đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, há lại sẽ mạo hiểm chạy về tới thay người đạo giải quyết phiền toái. Độc giác ca ca hỏi rất hay, cái vấn đề này, thiếp cũng muốn biết. Đáng tiếc ta không phải ra tay tiên nhân, cũng không phải Hắc Sơn lão yêu, không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Trong lúc nhấc tay đều là mị thái, nếu như ý chí không kiên định, căn bản liền ngăn cản không được loại này cám dỗ. Thật may là tại chỗ yêu ma đều là trải qua vô số lần xã hội đánh giữ dội chủ, biết cô gái trước mắt nguy hiểm cỡ nào, căn bản cũng không dám đi lên đấu. Không biết mới là đáng sợ nhất. Không rõ ràng lắm Hắc Sơn lão yêu vì sao gặp nạn, lũ yêu ma thật là nhẹ nhõm không đứng lên, e sợ cho lần sau liền đến phiên chính mình. Hoặc giả cùng mới quật khởi địa phủ có liên quan. Bọn họ đang bốn bề đánh ra khuyết trương địa bàn, không chừng Hắc Sơn lão yêu cản con đường của bọn họ. Bây giờ Uổng Tử Thành cũng rơi vào địa phủ trong tay, bên trong ác quỷ hàng thì hàng, chết thì chết, dày vò động tĩnh phi thường lớn. Xích Mục Quỷ Vương lớn mật suy đoán nói, đến cùng có phải hay không địa phủ làm cũng không trọng yếu, mấu chốt là địa phủ thế lực lan tràn đến địa phận của hắn, ảnh hưởng đến Xích Mục Quỷ Vương lợi ích. Chính mắt thấy địa phủ đại quân hùng mạnh, Xích Mục Quỷ Vương hoàn toàn không có đối kháng lòng tin, chỉ có mượn một đám quỷ quái lực lượng. Âm Sơn Quỷ Vương đáp lại nói, thiếp cũng nghĩ như vậy, cho nên lần này không có mời địa phủ người. Dĩ nhiên, coi như là mời người ta nghiệp chưa chắc nể mặt. Bọn họ mong muốn xây dựng lại địa phủ, chúng ta đều là người ta đi tới trên đường chướng ngại vật, nhất định phải bị đám ở. Nũng nịu thanh âm, tràn đầy vô tận cám dỗ, trên sân cũng là không người dám trầm mê trong đó. Tự giác biết được Âm Sơn Quỷ Vương ý đồ, Ác Độc Quỷ Vương lạnh lùng hỏi, nói như vậy Âm Sơn ngươi mời chúng ta tới, chính là vì đối phó địa phủ. Không người nào nguyện ý làm con cờ, nhất là kiệt ngạo bất tuần yêu ma. Lý Mục làm ra nhỏ địa phủ chưa uy hiếp được ích lợi của bọn họ, đại gia ra tay hứng thú tự nhiên không cao. Tương tự nhỏ địa phủ cũng không phải chưa từng xuất hiện, thậm chí tại chỗ một ít quỷ vương cũng tự mình đóng vai qua Diêm La Vương, đáng tiếc cái này không có ý nghĩa. Thiên nhân hai đạo bị thương nặng, nói càng là sụp đổ rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản liền không rảnh để ý tới địa phủ chuyện. Không cách nào từ yêu ma hóa thành quỷ thần, nhiệt tình của mọi người dần dần cũng liền tàn đi. Chỉ có số rất ít quỷ quái đem cái này trở thành hứng thú yêu thích, đang không ngừng tiến hành nếm thử. Bạch Ác Độc Quỷ Vương một cái sau, Âm Sơn Quỷ Vương mang theo giễu cợt nói, không phải, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, địa phủ nếu là muốn nhất thống âm thế, căn bản cũng không cần thiết tới tổ chức, các ngươi dĩ nhiên là sẽ ra tay. Hôm nay mời các ngươi tới, chủ yếu là vì thương nghị linh khí chi độc chuyện. Thiếp phát hiện linh khí chi độc đang hướng âm thế khuếch tán. Chúng ta đối linh khí chi độc hiểu quá ít, nhìn như chỉ đối dương thế người tu luyện có hại, nhưng vì sao trong địa phủ quỷ thần cũng chạy không còn một ngống? Các ngươi nên sẽ không cùng không có kiến thức tiểu quỷ vậy cho là, tiên vật tránh lui sau, địa phủ quỷ thần vô lực áp chế chúng ta, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn a. Nguyên bản sắc mặt khó coi Lũ Yêu Ma, vẻ mặt trở nên càng phát ra khó coi. Cái vấn đề này đại gia làm sao có thể không có nghĩ qua đâu? So sánh Phật đạo, Thiên đình, địa phủ, loại này quái vật khổng lồ, bị chen ép yêu ma thế lực căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Chớ nhìn bọn họ bây giờ phách lối, địa phủ quỷ thần trước khi rời đi, đại gia cũng đều là cục đôi thành quỷ. Chẳng qua là đã qua nhiều năm như vậy, đại gia vẫn không có phát hiện linh khí chi độc đối yêu ma mang đến tổn thương, dần dần cũng liền nhẹ nhõm cảnh giác. Bị Âm Sơn Quỷ Vương một nhắc nhở như vậy, Lũ Yêu Ma núp ở sâu trong nội tâm sợ hãi, lần nữa bị tỉnh lại đi ra. Bưng lên một ly máu tươi uống một hơi cạn sạch sau, Ác Độc Quỷ Vương chậm rãi nói, "Âm Sơn, người ngay không nói lời gian. Bọn ta đều là thô nhân, có phát hiện gì cứ việc nói thẳng đi." Nhìn một cái Lũ Yêu Ma, Âm Sơn Quỷ Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thiếp phát hiện, mặt pháp chi kiếp sắp đến. Thần Phật nhóm sớm tại mấy ngàn năm trước bọn họ đang ở bắt đầu chuẩn bị đường lui, linh khí chi độc chỉ là bọn họ rút lui một cái nguy trang, nhân đạo lần này hoàn toàn là thay bọn họ gánh tội. Nếu không phải trước hạn chuẩn bị kỹ càng, bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được một phương thế giới mới di rời quá khứ? Huống chi linh khí chi độc thật vô giải sao? Ngược lại thiếp không tin, đầy trời thần Phật trong liền một dũng cảm nếm thử không có. Cố thủ khó rời, tam giới đại năng cũng không dễ rủa một cái, liền trực tiếp chạy đường, thật sự là quá mức quỷ dị." Trong đại điện một cái yên tĩnh lại, Lũ Yêu Ma đều là đầy mặt kinh hãi. Mặt pháp chi kiếp có thể so với linh khí chi độc đáng sợ nhiều. Đến lúc đó hết thể siêu phàm lực lượng cũng sẽ tiến vào tịch diệt, cho dù bọn họ những yêu ma này cũng khó trốn một kiếp. Nếu như Âm Sơn Quỷ Vương suy đoán là thật, như vậy địa phủ quỷ thần cùng chạy đường liền giải thích thông. Thần linh cùng thế giới buộc chặt phi thường chặt, dưới tình huống bình thường, thiên đạo sẽ không thả bọn họ đi. Lần này nhân đạo làm ra linh khí chi độc, liền trở thành bọn họ rời đi tốt nhất cơ hội. Làm không chừng hiện tại thiên đạo bị thương nặng, nói trực tiếp ngủ say, sau lưng còn có thần Phật nhóm tính toán, vì chính là thành công chạy đường. Ngược lại oan ức bị nhân đạo cho học thuộc lòng, lúc này rời đi, bọn họ chịu đựng cắn trả lực nhỏ nhất, không chạy cũng là người ngu. Âm Sơn, coi như là như vậy, bọn ta cũng không có lực phản kháng không phải sao? Linh khí chi độc đối chúng ta ảnh hưởng không lớn, còn có thể từ từ nghiên cứu. Thiên điệu tiến vào mạt pháp thời đại, lại phi bọn ta lực có thể giải quyết. Mong muốn noi theo thần Phật nhóm rút lui phương thế giới này, cũng phải tìm đến vị diện tọa độ mới được. Chẳng lẽ ngươi tìm được thế giới mới, mời chúng ta là vì cùng nhau? Không đợi Quỷ Một Sừng Vương nói xong, Âm Sơn Quỷ Vương liền phá vỡ hào tưởng của hắn, đẹp mặt ngươi, coi như là tìm đến mới vị diện tọa độ, các ngươi ai có thể vượt qua vũ trụ? Đây là một cái lúng túng đề tài. Phương thế giới này có thể vượt qua vũ trụ, chỉ có Phật tổ, đạo tổ, Thiên đế, Phong Đô đại đế bốn đầu sọ, cái khác thần Phật cũng kém một bậc. Bọn họ những yêu ma này liền càng không cần phải nói. Nếu là có phần này khả năng, đã sớm tẩy trắng lên mở, cần gì phải ở yêu ma trong rễ rùa đâu. Lúng túng không đáng sợ, mấu chốt mới là cách đối phó. Ở sinh tồn trước mặt, đủ để khiến một đám yêu ma quỷ quái cúi đầu. Quỷ Một Sừng Vương cười ha ha một tiếng nói, "Âm Sơn, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Hôm nay mời chúng ta tới, nhất định là có cách đối phó, cần chúng ta bỏ ra cái giá gì, nói thẳng đi." Lũ Yêu Ma rồi rít đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Âm Sơn Quỷ Vương, vì mạng nhỏ nghĩ, đánh đổi khá nhiều cũng không phải là không thể tiếp nhận. Về phần có thể hay không thực hiện cam kết, đến lúc đó nhìn tình huống đang nói. Ở thế giới yêu ma hỗn, bản liền không có uy tín có thể nói. Lắng lại mạt pháp chi kiếp, tam giới đại năng cũng không làm được, thiếp tự nhiên cũng không được. Bất quá trì hoãn mạt pháp chi kiếp, vẫn là có thể thử một chút. Theo thiếp biết, tiến vào mạt pháp thời đại nguyên nhân chủ yếu chính là tài nguyên hao hết, thế giới tiến vào suy thoái kỳ. Đây vốn là tiên Phật nhóm trách nhiệm, bọn họ tiêu hao nhiều nhất tài nguyên, lại không có thể đẩy thế giới lên cấp. Hiện ở những người này chạy, cũng chỉ có thể từ chúng ta những thứ này lưu lại thẳng xuôi xẻo nhận gánh trách nhiệm. Thúc đẩy thế giới lên cấp, hiện tại rõ ràng là không làm được. Bằng không đam cáo già kia cũng không sẽ vứt bỏ cơ nghiệp chạy đường, nhưng là trì hoãn thế giới suy thoái, thiếp cảm thấy vẫn là có thể nếm thử một phen. Dưới mắt đạo tiêu ma giải chính là ta chờ thi thố tài năng thời điểm. Nghe Âm Sơn Quỷ Vương vậy, lũ yêu ma rối rít lóe lên một tia ánh sáng. Tài nguyên không đủ dùng, vậy cũng chỉ có thể tăng thu giảm chi. Khai Nguyên đại gia không biết nên thế nào thao tác, nhưng là tiết lưu toàn bộ yêu ma đều là chuyên nghiệp cấp bậc, không phải là giảm bớt tiêu hao tài nguyên người. Vừa đúng linh khí chi độc thay bọn họ suy yếu chính đạo nhất mạch thực lực, hiện đang xuất thủ khơi mào chính tà đại chiến, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Coi như không cách nào đưa đến tác dụng, vậy cũng không có quan hệ. Xâm lấn nhân gian giới bắt được huyết thực, bản thân liền là đại gia thích nhất. Dĩ vãng thời điểm đơn độc hành động, thường xuyên bị đánh mặt xám mày cho, bây giờ đại gia liên thủ nhất định có thể có đại thu hoạch. Âm Sơn Quỷ Vương nói có lý, bây giờ đúng là xâm lấn nhân gian giới thời cơ tốt nhất. Nếu là muốn khơi mào chính tà đại chiến, thính ta một người. Ác độc Quỷ Vương dẫn đầu hưởng ứng nói, thêm ta một, còn có ta. Trong lúc nhất thời lũ yêu ma cùng hưởng ứng, về phần trước nói lên trả giá đắt, đã bị mọi người quên mất không còn một ngống. Ở thế giới yêu ma xảy ra chuyện như vậy, thật sự là quá bình thường. Âm Sơn Quỷ Vương nghiền ngẫm nhìn trong yêu ma, phản phất quên chuyện mới vừa rồi. 12. Chương 12, giết phá rượu. Đưa đi một đám yêu ma sau, Âm Sơn Quỷ Vương thu liễm nụ cười, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên kinh khủng đứng lên. Đi tới hậu viện một tòa huyết sắc Phật tượng trước, dùng chỉ có chính mình có thể rất nhiều thanh âm, giễu cợt nói, một đám ngu xuẩn. Hiển nhiên lần này yêu ma xâm lấn nhân gian giới, không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Nếu như chỉ dựa vào tàn sát là có thể trì hoãn đại kiếp, đây trời thần Phật cũng không sẽ vội vội vàng vàng như thế rời đi. Lúc chạm vào tối, vội vàng thoát thân linh thải thần đẩy ra chính khí sơn trang cổng, liền bị chim bay nhiệt liệt hoan nghênh. Đập vào mắt chính là sắp xếp cự quan, trưng bày thật chỉnh tề, hiển nhiên là người một nhà lên một lượt đường, liền hạ táng cơ hội cũng không có. Ở trong loạn thế, tình huống như vậy thật sự là quá hết sức bình thường. Thân ở phố xá sơn vất đều có thể bị người diệt môn, huống chi là ở loại này hoàng sơn giã lĩnh. Không thể không thừa nhận, nhân vật chính chính là thần kinh thô. Người bình thường nhìn thấy một màn này, đã sớm có cẳng chạy đường, linh hải thần vẫn có thể ở chỗ này tắm. Nửa đêm, trận trận gió rét thổi qua, chính khí sơn trang trở nên càng phát ra âm trầm kinh khủng đứng lên. Vì cho mình thêm can đảm, nhưng vẫn chú ý hát lên ca tới, dẫn đến chi thu nhất diệp dùng lá bùa bế tắc lô thai. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lan Nhược tự trải qua, trung quy vẫn là phát huy tác dụng, cảm thấy được không đúng linh hải thần lập tức đứng dậy. Trải qua như vậy phen dày vò, tắm thùng bắt đầu gió nước, bi kịch chi thu nhất diệp lần nữa luôn làm bối cảnh bản. Phim hài một màn, lệnh Lý Mục âm thầm bật cười. Không có hứng thú cùng kịch tình đi Lý Mục, phất tay liền đối diện bên trong phòng cự thạch thống hạ sát thủ. Tiếng sấm ùng ùng, trực tiếp tan biến phó ra tỷ muội giả trang quỷ kế hoạch. Người mang võ công cũng không ngăn được lôi pháp, thấy Lý Mục nhìn lại, phó gió mát vội vàng hô, tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta không phải quỷ. Diễn không nổi nữa, lại như vậy biểu diễn thôi, làm không chừng sẽ phải thật biến thành quỷ. Lớn hơn có thể là liền quỷ cũng không làm được. Nhìn hai người một cái, Lý Mục cố làm không biết khiển trách, đã sớm nhìn ra, bằng không mới vừa rồi các ngươi liền cùng kia mấy cổ cự thi biết cùng nhau tan thành mây khói. Đêm hôm khuya khoắt, hai người các ngươi tiểu nha đầu ở chỗ này giả trang quỷ dọa người, thật là không biết mùi vị. Bản liền đối Lý hai người, nước mắt rưng rưng ông trực tiếp rơi xuống, làm Lý Mục cũng có mấy phần không biết làm sao. Thật may là hắn không phải thấy nữ nhân liền đi không nội chủ, căn bản liền không để ý đến. Mặc cho hai người biểu diễn, chính là không chút lay động. Ra mắt tiến trưởng. Lần trước từ biệt đi quá mức vội vàng, tiểu sinh. Thấy là Lý Mục, không biết từ chỗ nào nhô ra Ninh Thải Thần, trực tiếp lại nhảy không ngừng nói. Ngừng. Ta nói Ninh Thải Thần, bần đạo đã sớm đã cảnh cáo ngươi, trong loạn thế yêu ma quỷ quái u tùm, không thể ngủ ngoài đồng hoang sơn giã lĩnh. Ngươi thư sinh này thế nào cũng không biết nhận được bài học đâu. Vốn chia rẽ một đôi là một đôi nguyên tắc. Lý Mục ở khiển trách lúc, không chút khách khí điểm danh thân phận, không chút nào cho sinh ra hiểu lầm cơ hội. Không biết là hố, còn tưởng rằng Lý Mục là ý tốt nhắc nhở Ninh Thải Thần, vội vàng giải thích lên bản thân xui xẻo trải qua. Tiếc rằng biểu hiện bi thảm độ không đủ, phim hài hiệu quả lại quá mạnh, để cho mọi người tại đây đồng loạt bật cười. Khúc nhạc đệm ngắn đi qua, Lý Mục ánh mắt chuyển tới Chi Thu Nhất Diệp trên người, thử dò xét tính dò hỏi. Tiểu tử, phái Côn Luân không phải cô lập núi lại sao? Ngươi thế nào lén chạy ra ngoài? Tu hành giới đạt giả vi tiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Mục tu vi đủ cao, vẹn vẹn chỉ là hơi một trang, mới ra đời Chi Thu Nhất Diệp liền lầm tưởng đụng phải sư môn trưởng bối người quen. Tiền bối, năm đó Côn Luân phong sơn lúc, tiểu đạo sư tổ bởi vì có chuyện trì hoãn không có đội kịp, mới có chúng ta mạch này. Bởi vì không có thể vào Côn Luân đệ tử danh sách, tiểu đạo chỉ có thể coi là ngoại môn thuật sĩ. Nhìn trước mắt phấn thanh Chi Thu Nhất Diệp, Lý Mục không chút khách khí đã kích nói, thì ra là như vậy, ta liền nói phái Côn Luân không sẽ phái tu vi kém như vậy đệ tử rời núi. Lôi nhân vậy, trực tiếp làm Chi Thu Nhất Diệp mắt trợn tròn. Mặt vô tội giải thích, tiền bối, ta giàu gì cũng là đồng bối trong đệ tử thiên tài, có kém như vậy sao? Lắc đầu một cái sau, Lý Mục tiếp tục nói đùa, nếu là ở linh khí chi độc phát sinh trước, ngươi ở cái tuổi này có tu vi bây giờ xác thực tính không sai. Nhưng đặt tại hiện ở vào thời điểm này, thật đúng là không tính là gì. Dựa theo ngươi trước mắt tiến độ tu luyện, sinh thời là đừng mong thành tiên. Chờ trăm năm về sau, hóa thành lau một cái bùi lất đi. Phấn Thanh tất nhiên sẽ gặp xã hội đánh dữ dội, vì trợ giúp Chi Thu Nhất Diệp biết được xã hội hiểm ác, Lý Mục quyết định trước hạn giúp hắn tăng chút kiến thức. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là người này lại là ngoại môn thuật sĩ, đối ẩn độn phái Côn Luân tình huống bây giờ không hiểu nhiều, để cho Lý Mục bạch mong đợi một trận. Nghe được không thể thành tiên, nguyên bản lúng túng Chi Thu Nhất Diệp, vẻ mặt trong nháy mắt hòa hoãn xuống. Đừng nói là bây giờ, cho dù là trăm năm trước phái Côn Luân cũng không có mấy có thể thành tiên. Căn bản cũng không có lớn như vậy chí hướng Chi Thu Nhất Diệp, tự nhiên sẽ không vì cái vấn đề này phiền não. Chẳng qua là đối Lý Mục ấn tượng lần nữa phát sinh biến hóa, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Có thể trực tiếp cầm thành tiên làm yêu cầu tiêu chuẩn, tuyệt đối là tu hành giới số một số hai đại năng. Do dự một chút, Chi Thu Nhất Diệp hỏi dò, tiền bối, trăm năm trước tiên đỉnh đóng kín lúc, ngươi không có chọn rời đi sao? Cười ha ha một tiếng sau, Lý Mục hào khí nói, ta nếu muốn rời khỏi phương thế giới này, tùy thời đều có thể làm đến. Chờ chơi đủ rồi lại đi cũng không muộn, căn bản cũng không cần phải nóng lòng nhất thời. Huống chi, vạn sự đều có một chút hy vọng sống, bao gồm thế giới cũng không ngoại lệ. Làm người tu đạo, thế nào cũng phải nếm thử dễ rủa một cái. Nghe đối thoại của hai người, vây xem quần chúng hoàn toàn mắt tròn váng. Lối suy nghĩ lại thanh kỳ, cũng không có cách nào đuổi theo hai người ý nghĩ. Một bên Phó Gió Mát tỉ muội, thật sự là không nhịn được, vọt thẳng Lý Mục quỳ xuống nói, xin tiền bối ra tay, mau cứu ta. Không đợi hai người nói hết lời, Lý Mục liền ngắt lời nói, không cần nhiều lời, mọi người có mọi người duyên phận, phụ thân của các ngươi không phải chết yểu người. Chỉ cần mình không tìm đường chết, một giờ nửa khắc nhi còn chưa chết. Đợi bần đạo chu diệt yêu nghiệt sau, nghĩ đến hắn nên có thể đi ra, căn bản cũng không cần các ngươi đi cứu. Phương thế giới này nhân đạo quá mức điên cuồng, dù là có bị người tính toán nhân tố, đó cũng là một siêu cấp thích chơi ngu chủ, Lý Mục cũng không muốn dính líu quan hệ. Thế giới Liêu Trai bây giờ loạn tượng, nhân đạo phải trả chủ yếu trách nhiệm. Nếu như biết sai biết sửa thì cũng thôi đi, đáng tiếc nhân đạo ở chơi ngu trên đường càng đi càng xa. Sắc thực nói không phải nhân đạo ở đoạn lạc, mà là lòng người ở đoạn lạc. Nhân tộc ở nhân đạo trong chiếm cứ lớn nhất định mức, lòng người đoạn lạc tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân đạo. Nhìn Quách Bắc huyện cũng biết, từ trên xuống dưới cũng nát ấu. Thiên hạ các nơi tình huống đều không khác mấy, quan trường đã sớm tối nát, dân gian cũng là đạo đức tiêu vong, hiện ra hết nhân tính xấu xa. Ở loại này bối cảnh lớn phía dưới, Lý Mục đối vị kia danh tiếng không sai phó đại nhân hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Nếu thật là cương trực công minh, sợ rằng bây giờ không phải là ở tù xa trong, mà là mộ phần cỏ so người cao. Không để ý tới mọi người kinh ngạc, Lý Mục đã phi thân ra, chạy đi tìm giết tinh quốc sư xui. Đứng ở mây trắng trên, nhìn phô trương rất lớn giết tinh, Lý Mục không thể không thừa nhận từ hàng phổ độ bán trả lại là rất không tệ. Ra sân chính là trận trận phạm âm, nhìn một cái chính là Phật pháp cao thâm dáng vẻ. Nếu như không phải nhìn qua phim, Lý Mục cũng hơi kém bị lừa rồi. Yêu nghiệt to gan, lại dám cản quốc sư pháp giá. Vừa ăn cướp vừa la làng chiêu trò, chơi được như vậy thuận lưu, Lý Mục bày tỏ bản thân lại học được. Giống cái gì giống? Ai là yêu nghiệt còn không rõ ràng lắm sao? Chẳng lẽ nhân vật đóng vai thời gian dài, ngay cả mình là ai cũng không biết. Tính bần đạo xui xẻo, không ngờ gặp phải một cái đầu góc hỏng giết, cũng không biết lấy ra pha rượu uống sẽ có hay không có ảnh hưởng. Bị vạch trần thân phận, nguyên bản cao tăng bộ dáng quốc sư từ hàng phổ độ mặt liền biến sắc, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy sát khí, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ. Rõ ràng hận không được lập tức đem Lý Mục chém thành muôn mảnh, từ hàng phổ độ vẫn vậy nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Trận trận phạm âm vang lên, trên sân không khí trong nháy mắt trở nên ấm áp đứng lên, người bình thường nếu là nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cho là trước mắt đây là một vị đắc đạo cao tăng. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lý Mục, mê mê hoặc lòng người phạm âm, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mở mang kiến thức, trong ngày thường bần đạo chỉ nghe nói qua Phật ma một thể, không nghĩ tới hôm nay thật gặp được. Đáng tiếc, người đem đường đi lệch. Nếu là chọn đầy đất khổ tu, không đi tiêm nhiễm long khí, làm thiên hạ loạn lạc, không chừng vẫn có thể ở bên trong Phật môn khác mở nhất mạch. Cái này là thật tâm lợi, Phật môn vốn chính là rồng rắn lẫn lộn. Đầy trời Phật đã trong, cũng không thiếu yêu ma quỷ quái bóng người. Cùng từ hàng phổ độ bất đồng duy nhất phân biệt là ở, những tên kia đều đã tẩy trắng. Trước mặt tạo nghiệt, đều bị một câu bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật trò che đậy kín. Nếu là Linh Sơn một đám Phật đống, Bồ Tát, La Hán đều không có chạy đường, lấy từ hàng phổ độ bây giờ Phật pháp tu vi, bị hợp nhất có khả năng phi thường lớn. Đáng tiếc cơ duyên trung quy vẫn là chưa đủ, đuổi kịp hiện ở nơi này xui xẻo thời đại. Vì hóa rồng thành công, thậm chí gan to hơn trời theo dõi vương triều long khí. Đừng xem bây giờ nhân đạo suy sụp, nếu là cho là nhân đạo dễ khi dễ, đây tuyệt đối là chẳng sống. Gan to hơn trời mong muốn trộm lấy vận nước long khí, Newton mượn cơ hội hóa rồng thành công, đơn giản chính là đang nằm mơ. Dĩ nhiên, mượn cơ hội suy yếu nhân đạo lực lượng, còn có thể làm được. Nhân tộc vận nước long khí chảy vào yêu trong ma thủ, về bản chất chính là đang đào nhân đạo góc tường. Một lần Lý Mục cũng mong muốn dừng tay, mặc cho giết tinh cắn nuốt vận nước long khí hóa rồng thôi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói chen ép nhân đạo, cũng phù hợp hắn cái này người ngoại lai lợi ích. Nếu không phải thiên địa nhân ba đạo ngày cũng không tốt qua, Lý Mục tôn này phân thân mới vừa bước vào phương thế giới này, liền bị xem như vực ngoại thiên ma cho xử lý xong. Ở có thiên đạo tồn tại thế giới chơi vượt biên, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Như thế nào đi nữa ẩn nút, cùng thế giới không hợp nhau khí tức cũng che giấu không đi qua. Bị đâm thủng chân đau, nguyên bản giữ vững cao tăng bộ dáng từ hàng phổ độ trong nháy mắt phá công, trực tiếp tế ra như lai pháp tướng hướng Lý Mục phát khởi tấn công. Kinh thiên cự trưởng đánh ra, dường như muốn đem Lý Mục đập thành thịt nát. Lại hợp với kia kim quang long lánh Phật tướng, thỏa thỏa một đời bất vương. Gối thế hoa, khinh thường nổ chửi một câu sau, Lý Mục trong tay đã nhiều một thanh bảo kiếm, đầy trời kiếm khí bay lượn, toàn bộ hướng về phía từ hàng phổ độ chém tới. Trên không trung bùng nổ kịch liệt đụng, phương viên trăm dặm đều có thể nghe được tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét bình thường mãnh liệt. Hơn nữa ánh sáng long lánh, càng là làm người vô số người quỳ bái. Nghe được nổ, ở xa chính khí sơn trang chi thu nhất Diệp Ngạc như nói, có người ở đấu pháp, nhìn động tĩnh hơn phân nửa cũng là vị tiền bối kia ở hàng yêu trừ ma. Như thế hay, ta chi thu nhất Diệp há có thể bỏ qua. Chư vị giang hồ đường xa, chúng ta xin từ biệt. Cao thủ đấu pháp khó gặp, nhất là làm ra loại này động tĩnh lớn, tu hành giới mấy chục năm cũng khó gặp. Đối bất kỳ một kẻ người tu đạo mà nói, đây đều là một lần tình yến. Không có cùng nhau trải qua sinh tử, đại gia mới quen không lâu, tự nhiên không có bao nhiêu tình cảm. Lời khách sáo nói xong, Chi Thu Nhất Diệp xoay người rời đi, căn bản cũng không cho đám người mở miệng giữ lại cơ hội. "Này, chờ ta một chút." Hậu Chi Hậu Giác Ninh Thải Thần, giờ phút này mới nhớ tới, hắn còn phải tìm Lý Mục học tập Hạo Nhiên Chính Khí tu tập phương pháp. Đáng tiếc hết thể đều muộn. Vì xem cuộc chiến, Chi Thu Nhất Diệp chính mình cũng hận không được cha mẹ nhiều sinh hai chân, há lại sẽ mang cái trước gánh nặng. Bằng vào nhân vật chính Hà Quang, Ninh Thải Thần ra cửa cưỡi trên một con ngựa, tùy ý chọn một cái phương hướng liền bắt đầu bao tác. Lưu lại Phó gia tỷ muội đoàn người, trố mắt nhìn nhau. Không nhẫn mại được Phó Nguyệt Tao hứng chí bừng bừng hỏi, "Tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không đi? Hôm nay kích thích thật sự là có chút lớn, quỷ quái, lôi pháp, đạo sĩ, những thứ này trong ngày thường chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại chuyện, rõ ràng đều là chân thật tồn tại. Không có ai không khát vọng trường sinh, khó khăn lắm mới gặp được tiên duyên, cứ như vậy bạch bạch bỏ qua cho, ai cũng không muốn." Nhìn đám người ánh mắt mong đợi, Phó Gió Mát biết tất cả mọi người muốn đi liều một phen tiên duyên. Hơi thêm suy tư sau, nhớ tới Lý Mục trước vậy, gật đầu một cái nói, "Vậy thì cùng đi xem đi, bất quá không thể áp sát quá gần." Lựa chọn làm người xem xa không chỉ là bọn họ, chung quanh võ giả, người tu tiên rối rít hướng giao chiến địa điểm đuổi. Cho dù là có thể phát sinh nội thương, cũng không cách nào ngăn trở nhiệt tình của mọi người. Vạn nhất vận khí tốt đụng vào tiên duyên, đó chính là lợi lớn. Tương tự câu chuyện, ở vẽ bản trong, đây chính là cứ năm ba hôm xuất hiện, ở người tu hành trong vòng cũng coi là nhà nhà đều biết. Trên chiến trường, từ hàng phổ độ như lai pháp tướng đã tan biến. Kim Phật trung quy không ngăn được kiếm khí, phạm âm cũng thua ở lôi đỉnh. Liên tiếp thất bại qua về sau, một cái dài chừng 100 mét cỡ lớn giết xuất hiện ở trên chiến trường, không ngừng cơ múa thân thể hướng Lý Mục phát khởi tấn công. Nhìn cái này khổng lồ thể trạng, Lý Mục cũng biết cầm con ngô công này pha rượu, sợ là không có trông cậy vào. Ăn thịt, vẫn là thôi đi. Yêu thú khác cũng còn có thể thích hợp, giết tinh thì thôi. Thứ này quá mức chán ghét, Lý Mục thật sự là không xuống được miệng. Thật may là không biết Lý Mục ý nghĩ trong lòng, bằng không lâm vào điên cuồng trạng thái từ hàng phổ độ, không phải trực tiếp tới cái tự bạo không thể. Lại bị chém đứt một số căn xúc tu, đau đến ngao ngao gào thảm từ hàng phổ độ, nổi giận mắng, đạo sĩ thúi, ngươi đừng khinh người quá đáng. 12. Chương 13, yêu ma xâm lấn nhân gian giới. Không thể khinh người quá đáng. Một điểm này Lý Mục cũng phi thường công nhận, chẳng qua là cái này không phải là không thể ước hiếp giết tinh. Nghe từ hàng phổ độ ở Mỹ, Lý Mục cũng thu hồi trò chơi tim, trực tiếp chém xuống một kiếm hắn kia cực lớn đầu lâu. Nắm lên nguyên thần của hắn, liền bắt đầu siêu hồn. Hồi lâu công phu về sau, Lý Mục bất đắc dĩ thở dài một cái. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra từ hàng phổ độ vì sao có một thân Phật pháp tu vi, lại dựa vào cái gì dám coi trời bằng vùng, chạy đi đánh long khí chú ý. Cũng không phải là từ hàng phổ độ là một sắc lê ngô, cũng không phải là bởi vì hoang dại yêu quái xuất thân người không biết không sợ. Hoàn toàn là trí nhớ bị người động tay chân, để cho hắn cho là chỉ cần cướp lấy vận nước long khí là có thể hóa thân thành long. Ra tay mở ra từ hàng phổ độ bị phong ấn trí nhớ, người giật dây nút ở hắn trong nguyên thần ám thủ lập tức phát tác. Cho dù là Lý Mục ra tay ngăn trở, cũng không thể tránh được giết tinh trí nhớ bị phá hủy. Bất quá cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch, xuyên thấu qua tàn khuyết không đầy đủ trí nhớ, Lý Mục hay là bắt được một ít như linh sơn, kinh văn, mặt pháp chi tiết, vượt ngoại thế giới các loại từ mấu chốt. Kết hợp lục tục thu góp đến tài liệu vừa phân tích, Lý Mục đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thứ nhất, từ hàng phổ độ không phải hoang dại yêu quái, rất có thể là một vị Phật đà nuôi sùng vật, hoặc là sinh ra ở linh sơn trong. Tóm lại, đây là một vị có theo hầu yêu quái, kia một thân Phật pháp tu vi chính là bằng chứng. Dám giả mạo Phật tổ, đó là trí nhớ bị phong ấn ác quả. Hoặc là nói có người muốn chọc tức một phen Phật tổ, cố ý mà thôi. Thứ hai, đầy trời thần Phật đồng thời rời đi phương thế giới này, cũng không phải là đơn thuần bởi vì linh khí chi độc, lớn hơn có thể hay là bởi vì mạt pháp chi kiếp. Ở tiếu ngạo thế giới đợi qua, Lý Mục Phi thường rõ ràng tu hành thế giới tiến vào mạt pháp thời đại sẽ phát sinh cái gì. Một khi thế giới lâm vào suy thoái, đầy trời thần Phật một cũng chạy không thoát. Thiên địa chăn cựu chúng sinh, cũng tương tự lấy chúng sinh vì tư lương. Thật đến một bước kia, không cần biết cái gì tiên thần yêu ma, tất tật cũng tránh không được tịch diệt. Không muốn đi chết, tự nhiên chỉ có thể chạy trốn trước. Thần Phật nhóm sớm liền bắt đầu chuẩn bị đường lui, linh khí chi độc bùng nổ chẳng qua là đem cái này trong lúc nhất thời trước hạ. Thứ ba, bây giờ yêu ma loạn thế, không hề chỉ là thiên địa tự nhiên diễn hóa, đồng thời còn có tiên Phật nhóm kẻ điều khiển sau màn. Vừa là vì trả thù nhân đạo làm ra linh khí chi độc, bước đến bọn họ không thể không trước hạn rút lui, đồng thời cũng là vì thúc đẩy mạt pháp thời đại sớm ngày giáng lâm. Đối phương thế giới này đại gia còn có cảm tình. Không riêng gì dưỡng dục bọn họ, càng là bởi vì thế giới cấp bậc đủ cao, có thể sản xuất đại lượng tài nguyên tu luyện. Ngược lại tránh không được mạt pháp thời đại giáng lâm, kia bèn dứt khoát đẩy lên một thanh, để cho mạt pháp thời đại trước hạn bắt đầu, lấy liền có thể sớm một chút kết thúc. Thành tác thế giới dục hỏa trùng sinh, đại gia trở lại tiếp tục xưng tông làm tổ, bại tác đại gia an tâm ở thế giới mới phát triển, đợi đến thế giới Liêu Trai lâm vào tịch diệt lúc, cướp lấy thế giới bản nguyên tăng cường thế giới mới nền tảng. Thứ tư, tiên Phật nhóm bố trí hậu thủ còn có rất nhiều. Bây giờ phát hiện chẳng qua là một góc băng sơn, kế tiếp còn sẽ tiếp tục phát động. Không có biện pháp, người ta mới là địa đầu xà, vô số năm kinh doanh, há lại sẽ thiếu hụt bán mạng. Biết càng nhiều, lại càng hiểu kính sợ. Nguyên bản còn chuẩn bị xuất binh quét ngang tam giới Lý Mục, bây giờ đã quyết định thả chậm bước chân. Nếu tiên Phật nhóm muốn đẩy tới mạt pháp thời đại trước hạn đến, vậy thì định tắc thành cho bọn họ. Thế giới luân hồi không riêng cần đại lượng thời gian, đồng thời còn tràn đầy nguy hiểm. Một khi mạt pháp thời đại mở ra, đầy trời thần Phật đối phương thế giới này lực không chế, chỉ biết hoàn toàn về không. Siêu phàm tịch diệt, lại không mắc mớ gì đến Lý Mục. Ngược lại hắn không phải là phương thế giới này sinh ra, lại chưa bao giờ hấp thu qua phương thế giới này một tia linh khí, chưa nói tới cái gì nhân quả. Muốn che giấu thiên địa cảm ứng cũng không khó. Đến lúc đó bất kể hắn dạy vào động tĩnh bao lớn, đầy trời thần Phật cũng không thể mạo hiểm bị thế giới cắn nuốt nguy hiểm trở lại can thiệp. Nhìn một cái cực lớn giết tinh thi thể, Lý Mục cuối cùng vẫn dập tắt cầm đi pha rượu tâm tư. Thật sự là quá lớn, không có cái nào bình rượu chẳng hạn. Đang chuẩn bị cầm người này uy âm minh, chỉ thấy Chi Thu Nhất Diệp xung ra, hướng về phía Lý Mục thi lễ một cái nói, tiền bối, thần thông cái thế. Không đợi hắn tiếp tục lính hót, Lý Mục liền phất tay ngắt lời nói, ngừng. Nói ít những thứ vô dụng này, tiểu tử ngươi cũng là con nghé mới xanh không sợ cọp, cái gì náo nhiệt cũng dám đấu. Chẳng phải biết lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nếu là trở lại sớm một chút, bị chiến đấu dư âm cho liên lụy bên trên, tiểu tử ngươi liền tính là không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Không có có bệnh, chi thu nhất diệp tu vi cùng giết tinh có thể vượt qua hai chiêu, chống lại bản thân vậy thì gì cũng không phải. Trong phim ảnh, người này cũng bởi vì học nghệ không tinh, bỏ mạng từ hàng phổ độ tay. Bây giờ tham gia náo nhiệt tâm tư mạnh như vậy, sớm muộn cũng sẽ vì vậy bỏ mạng. Cũng không phải là Lý Mục Thánh Mẫu tâm phát tác, chủ yếu là ở nơi này đạo đức tiêu vong thời đại, xương được người tốt đã không nhiều lắm, chi thu nhất diệp không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Ngượng ngùng kiếm chút đầu, chi thu nhất diệp rất là lúng túng hướng Lý Mục hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiếp theo lại hỏi, tiền bối, không biết con nô công này tinh là yêu nghiệt phương nào, không ngờ sống khổng lồ như vậy. Dài trăm thước giết, thỏa thỏa một cự vô phách. Cứ việc chi thu nhất diệp là người tu hành, cũng bị thứ này cho dọa. Trận trắng mắt sau, Lý Mục không vui nói, còn có thể là lai lịch gì, trừ đám kia con lừa ngốc ra, ai sẽ làm một cái như vậy món đồ chơi làm người buồn nôn. Kế tiếp thế đạo, đem sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Tiểu tử ngươi cũng không phải ở bên ngoài lượn lờ, tránh khỏi mất mạng, hoặc là trở về núi tiềm tu, hoặc là đi đạo của ta xem ngủ tạm, tình cờ xử lý mấy cái tiểu yêu tiểu quỷ. Chiêu mộ chi thu nhất diệp cũng không phải ý tưởng đột phát. Mặc dù tu vi của hắn không tính là gì, nhưng phái côn luân truyền thừa đạo thuật cũng khá. Hoặc giả Lý Mục cũng có thể nghiên cứu ra được, nhưng kia cần đại lượng thời gian, kém xa cầm có sẵn pháp môn tham khảo. Làm có tiết tháo cao nhân tiền bối, Lý Mục lại không làm được ăn cướp trắng trận chuyện, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem người cho chiêu mộ trở về. Phía sau mượn chỉ điểm tu vi cơ hội, đem hành công pháp môn làm rõ ràng. Tu vi đến Lý Mục cảnh giới này, bí tịch gì kỳ thực đã cũng không trọng yếu. Không riêng gì chi thu nhất diệp, các lộ tiên thần lưu lại đạo thống, Lý Mục cũng rất có hứng thú. Không cần biết ở đâu phương thế giới, kiến thức mãi mãi cũng là quý báu nhất tài sản. Theo Lý Mục, giá trị của những thứ này không kém chút nào thế giới bản nguyên. Cho dù là tàn khuyết không đầy đủ kiến thức căn bản, kia cũng có thể tăng cường nền tảng, vì tương lai tu luyện tiết kiệm đại lượng thời gian. Chi thu nhất diệp đáp đúng nói, đa tạ tiền bối ý tốt. Cái đó, văn bối hay là thích tự mình tu luyện, cho nên bị tự tuyệt, Lý Mục cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ai cũng có tuổi trẻ ngạo khí thời điểm, bây giờ chi thu nhất diệp rõ ràng cho thấy thiếu hụt xã hội đánh dữ dội. Không có làm người khác khó chịu ý tứ, Lý Mục đại độ khoát tay một cái, mà thôi. Mọi người tự có mọi người duyên phận, không có cần thiết miễn cưỡng chính mình. Thế giới thiếu ai đều có thể chuyển, phái côn luân chuyển thừa mặc dù có tham khảo ý nghĩa, nhưng đó cũng không phải là Lý Mục duy nhất lựa chọn. Đem giết tinh thi thể thu nhập pháp bảo trong, Lý Mục xoay người liền biến mất ở chi thu nhất diệp trong tầm mắt. Đến chậm một bước Ninh Thải Thần, vừa vặn nhìn phải một cái bóng mờ. Mong muốn mở miệng giữ lại, nơi nào còn có Lý Mục tung tích. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ninh Thải Thần âm thầm cảm giác than mình không có tiên duyên. Đây hết thể tự nhiên không có lựa gạt được Lý Mục, chẳng qua là Ninh Thải Thần vị này nhân vật chính bây giờ đã vô dụng, không đáng giá hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Muốn tài hoa không giỏi hoa, muốn thực lực không có thực lực. Thuần túy cũng liền một thư sinh yếu đối nhân vật chính, căn bản cũng không có chiêu mộ cần thiết. Thoáng qua giữa, Lý Mục đã tiến vào trong phòng giam, nhìn lười biếng nằm thi lão giả, đùa giỡn vậy chào hỏi, không ngờ tiếng tâm lừng lấy ra cắt ngọa lòng, bây giờ không ngờ thành bộ dáng này. Thẳng thắn nói, vị này cả đời thật là bi kịch. Bất hạnh sinh ở Liêu trai loạn thế, gặp tàn khốc nhất xã hội đánh dữ dội. Viết núi sông du ký, tiết lộ quốc gia cơ mật. Viết thần tiên ma quái cổ truyện, dẫn người mê tín. Chú giải binh thư, nhu đồ bất chính, nhu toàn tạo phản. Viết danh nhân truyện ký, danh nhân thất thế, dính líu ở tù. Thế đạo nát đến mức độ này bên trên, thật sự là làm người ta cảm thán. Gia cắt ngọa long cả đời, hoặc giả chính là đối thế giới Liêu trai hắc ám tốt nhất giải thích. Quy củ, chính là không có quy củ. Tóm lại một câu nói ngươi là chính là, không phải cũng thế. Muốn gán tội cho người khác, lo gì không tử. Về phần tài hoa thế nào, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm, ngược lại danh tiếng là rất lớn. Coi như không có thống trị một phương năng lực, xung làm cán bút nghĩ đến là đủ dùng. Bị Lý Mục vạch trần thân phận, Gia Cát Ngọa Long nghi ngờ hỏi, ngươi là người phương nào? Thì ta cái này lão già hõm hẹm làm gì? Người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù ở bên ngoài danh tiếng rất lớn, nhưng vậy cũng là hư danh. Bình thường thời kỳ đại gia tối đa cũng liền thổi phồng mấy câu, chân chính đem hắn coi thành chuyện gì to tát nhân vật lớn lắc đắc không có mấy. Nhìn chung hắn nửa đời trước lận đận, cũng biết Gia Cát Ngọa Long là không có bao nhiêu căn cơ chủ. Nếu không, gây không đến nỗi rơi một len ken ở tù kết quả. Ta là ai cũng không trọng yếu. Tìm ngươi chủ yếu là báo cho ngươi một tiếng, trong địa phủ thiếu hụt văn thư, ngươi có thể đi nếm thử đi tranh thủ một cái. Không chừng thông qua khảo hạch, còn có thể trở thành một phương quỷ thần, tránh khỏi ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Bảnh chọe rất trọng yếu, chiêu hiền đại sĩ đó là sáng nghiệp sơ kỳ chuyện. Cho tới bây giờ bước này, lại tiếp tục như vậy chơi chính là mất mặt xấu hổ. Nếu không phải Gia Cát Ngọa Long bi thảm gặp gỡ, thật sự là quá mức ma huyễn, kích thích Lý Mục lòng hiếu kỳ, hắn đều chẳng muốn tới. Thật may là Gia Cát Ngọa Long cũng có mấy phần kiến thức, nếu là đặt đang bình thường trên người, nghe được Lý Mục vậy không phải nổi dóa không thể. Địa phủ thiếu người rõ ràng không là cái gì lời hay, tỏ rõ ở nguyền rủa chết sớm. Nhìn trong chọc vào Lý Mục nhìn mất một lúc về sau, Gia Cát Ngọa Long quỷ thần xui khiến hướng Lý Mục thi lễ một cái rồi nói ra, đa tạ đạo trưởng báo cho. Bất quá theo lao đầu tự biết, địa phủ đã sớm sụp đổ. Hiện ở nhân gian giới loạn tượng, ở mức độ rất lớn cũng là địa phủ sụp đổ hậu di chứng. Gia Cát Ngọa Long nói chính là sự thật, Lý Mục không có đối phần này nghi ngờ cảm thấy không vui. Nếu là vài ba lời liền lựa chọn đáp ứng, hắn ngược lại thì muốn hoài nghi trước mắt lao già hõm hẹm này thân phận. Sụp đổ, còn có thể xây dựng lại. Chỉ cần lục đạo luân hồi còn ở, như vậy thì hết thảy đều có thể. Vừa dứt lời, Lý Mục đã biến mất ở trong đại lao. Long hiếu kỳ thỏa mãn, tự nhiên không cần thiết đợi ở loại này địa phương quỷ quái. Về phần Gia Cát Ngọa Long chuyện, tự sẽ có thủ hạ người tới xử lý. Bây giờ nhỏ trong địa phủ nghiêm trọng thiếu hụt nhân thủ, không riêng gì Gia Cát Ngọa Long, nhưng phàm là có chút khả năng vong hồn, đều ở đây chiêu mộ phạm sầu bên trong. Dĩ nhiên, trừ tài hoa ra, còn nhất định phải kiểm tra công đức, nghiệp lực. Không hy vọng xa vời chỗ có quỷ thần cũng có công đức, tối thiểu không thể nghiệp lực chuyển thân, đây là địa phủ dựng thân gốc. Quỷ tiết sắp tới, âm thế trong dần dần sôi trào lên. Các nơi quỷ quái phảng phất là ăn thuốc kích thích bình thường, rối rít sinh động hẳn lên, như toàn tìm cơ hội trở lại nhân gian giới. Nhỏ trong địa phủ, giờ phút này đang tiến hành một trận quyết định vô số vong hồn số mạng thi. Thành tác nhảy một cái vì quỷ lại, nhảy ra thiên địa luân hồi ra, bại tác trở thành âm thế bình thường âm hồn, chờ đợi đầu thai ngày đến. Làm lão đại lý mục, tuần tra một vòng trường thi, xác định không người ăn gian sau, hài lòng sung làm lên ăn dưa của chúng. Thần đạo là trật tự giữ thì người, coi trọng nhất chính là quy củ. Âm ty mặc dù mới vừa thành lập, nhưng là tương quan quy củ đó là một chút cũng không ít. Âm ty công vụ viên trên căn bản vĩnh không về hưu, vừa nhậm chức thời gian làm việc chính là lấy lượng kiếp làm đơn vị. Nhân tài chọn lựa, đó là nhất định phải nghiêm khắc. Hiện tại hoàn hảo, giám khảo quan lại phần lớn đều đến từ đại hoang thế giới, ở bên này không có lợi ích đảm bảo, làm việc tiên tư trái luật khả năng không lớn, tương lai liền rất khó nói. Hoặc giả chờ địa phủ phát triển lớn mạnh đi qua, có thể làm vượt giới giám khảo, thậm chí dứt khoát là vượt giới nhậm chức, hoàn toàn đánh vỡ tất cả khả năng tạo thành quan hệ bám vay có thể. Đang Lý Mục Lâm vào trầm tư lúc, một người trung niên phán quan tiến lên báo cáo, "Bệ hạ, mới vừa lấy được tìm du khiến tin tức truyền đến, các lộ yêu ma thế lực đều ở đây tụ họp binh mã, tựa hồ muốn làm đại động tác. Bước đầu phân tích, có thể cùng quỷ tiết sắp tới có liên quan. Ở thế giới Liêu Trai, quỷ tiết là một đặc thù ngày. Tại một ngày này âm dương hai giới giữa kết giới lực sẽ gặp phải suy yếu, một ít địa khu thậm chí có thể thông thẳng với, tạo thành từng cái một quỷ một quan. Vô số chấp niệm chưa dứt vong hồn, cũng sẽ tại một ngày này trở về nhân gian giới lại trần duyên. Đồng thời cũng là các lộ ác quỷ kiếm ăn cơ hội tốt. Dĩ vãng thiên địa trật tự chưa sụp đổ lúc, có địa phủ, thiên đình, Phật, đạo trấn giữ, dám làm loạn quỷ quái đều sẽ bị xoắn giết, rất ít tạo thành nhiễu loạn lớn. Gần đây hơn trăm năm, tình huống phát sinh biến hóa. Trật tự giữ gìn đám người không ở tồn tại, mỗi một lần quỷ tiết cũng là nhân gian giới tai nạn. Không cách nào ác quỷ chui vào nhân gian giới sau, chỉ biết một đi không trở lại, trễ lưu ở dương thế làm hại một phương. Vì giải quyết cái vấn đề này, còn sót lại xuống Phật đạo tu sĩ, ở mấy chục năm trước từng liên thủ ra chỉ phong ấn, ngăn trở vong hồn trở về nhân gian giới. Hiển nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nương theo thời gian trôi qua, phong ấn lực cũng đang không ngừng tức giảm. Bị linh khí chi độc ảnh hưởng, thế hệ trước người tu hành rối rít vũ hóa, tu hành giới thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nếu như địa phủ lũ yêu ma muốn thừa cơ xâm lấn, chính đạo còn sót lại lực lượng nhất định là không ngăn nổi. Muốn đừng xuất thủ ngăn trở, đây là một cái làm người ta xoắn xuýt vấn đề. Cảm thụ một cái trong thiên địa bộc phát kiếp khí, nâng đầu nhìn một cái bầu trời, Lý Mục chậm rãi nói, nhân gian giới đại kiếp đã bắt đầu. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Trang này kiếp số, chỉ có thể dựa vào bọn họ bản thân đi vượt qua. Truyền lệnh xuống, không muốn can thiệp yêu ma quỷ quái hành động. Đợi bọn họ tiến vào nhân gian giới sau, lập tức ra tay khóa tử âm thế cổng, không cho bọn họ lưu lại trở về cơ hội. Hiệu ứng hồ điệp hậu quả đã bắt đầu. Có lẽ là phía sau màn bố cục đại năng phát giác đến tình huống không ổn, trước hạn chọn lựa hành động, đẩy tới lần này chính tà đại chiến bùng nổ. Vừa vặn đuổi kịp vương triều kết đỉnh, hai tướng chồng chất trực tiếp đem tiếp số đẩy tới một tột cùng, kế tiếp liền là nhân gian giới gặp nạn thời điểm. Đại thế như vậy, không ai có thể ngăn trở. Thông hướng nhân gian giới cửa vào nhiều không kể xiết, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở. Loại này làm nhiều được ít chuyện, Lý Mục trước giờ đều là kính nhi viễn chi. Trong địa phủ yêu ma quỷ quái muốn rời khỏi vừa đúng, hắn đang giàu thế nào nhất thống âm thế. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần những người này dám rời đi, vậy cũng không cần trở lại. Nhân gian giới nhìn như tốt đẹp, nhưng thích hợp nhất âm hồn sinh tồn hoàn cảnh chung quy là âm thế. Đừng xem những yêu ma quỷ quái này hiện ở vênh vênh vào váo, một khi đánh mất ở âm thế căn cơ, tu vi liền không cần trông cậy vào có thể tiến hơn một bước. 12. Chương 14, rút tuổi đáy nổi. Trung nguyên quỷ tiết, mỗi năm một lần âm dương hai giới giao hội ngày. Vốn là quỷ hồn trở về dương thế hưởng thụ thân nhân tế tự thời điểm, bây giờ lại trở nên đặc biệt máu tanh. Vô số vong hồn ở các quỷ vương xuất lĩnh phía dưới, thật sớm hướng quỷ môn quan phát động tấn công. E sợ cho bỏ lỡ thời gian, lãng phí một tiến vào dương thế thời cơ. Nhân gian giới, vô số người tu đạo giờ phút này đều là tự phát hành động đứng lên, ra chỉ các nơi quỷ môn quan phong ấn, e sợ cho bị bọn quỷ quái vật ra. Tình huống như vậy đã kéo dài trên trăm năm, kể từ địa phủ trật tự sụp đổ sau, mỗi năm một lần trung nguyên quỷ tiết liền biến thành trung nguyên quỷ cướp. Mỗi một lần quỷ tiết đều là tu hành giới tai nạn, hoặc là nói nhân gian giới tai nạn. Một khi để cho bọn quỷ quái vật ra, đó là hậu quả khó mà lường được. Kinh Hoa phủ, mệt mỏi thở hồng hộc kiến xích hạ, đặt mông ngồi dưới đất hùng hùng hổ hổ nói, thứ đáng chết thế đạo, còn có để cho người sống hay không? Đánh lùi một lần lại một lần quỷ quái tấn công, phong ấn cũng biến thành tràn ngập nguy cơ. Cực chẳng đã, chỉ có thể ra tay giết quỷ, lấy giảm bớt kết giới áp lực. Làm ghét ác như cửu hiệp sĩ, tương tự hoạt động, Yến Xích Hà đã không chỉ tham dự một lần. Chẳng qua là so sánh năm trước quỷ họa, năm nay tình huống không thể nghi ngờ muốn nghiêm trọng hơn một ít. Cho dù tu vi cao thầm, Yến Xích Hà vẫn là mệt mỏi thở hổn hển. Có thể nhặt về một cái mạng, cũng coi như là may mắn. Ở mới vừa rồi đánh giết trong, đã có thằng xui xẻo bỏ mạng. Đồng mệnh tương liên còn có chi thu nhất diệp, nhìn Yến Xích Hà một cái, hữu khí vô lực hồi đáp, dâu quay hàm chứa chút nhi khí lực đi, mắng cũng vô dụng. Hiện tại thiên địa người ba đạo cũng tự thân khó bảo toàn, ai còn nhớ được chúng ta a? Bây giờ chẳng qua là một món khai vị, quan Kim Hoa phủ thì có nhiều như vậy quỷ quái, chỗ khác chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhân gian giới hạo cấp tới, ai cũng tránh không thoát. Chỉ mong cao nhân tiền bối nhiều hơn chút, bằng không. Càng nói thanh âm càng thấp, hiển nhiên chi thu nhất diệp đối với thế cục đã không ôm ấp hy vọng. Mới vừa hắn còn nhận được đồng môn đưa tin, cái này sóng quỷ họa nhiều đồng thời bùng nổ, rõ ràng tồn tại sâu chuỗi dấu hiệu. Mặc dù không biết thủ phạm đứng sau là ai, nhưng quỷ họa bùng nổ nguyên do cũng là rõ ràng. Trong địa phủ yêu ma không nhẫn nại được, mong muốn đi ra gieo họa nhân gian giới. Nếu như chẳng qua là mấy tôn quỷ vương liên hiệp, tu hành giới còn có thể nghĩ một chút biện pháp phục ma. Nếu là trong địa phủ yêu ma quỷ quái tập thể bạo động, vậy thì xong phim. Cho dù là tu hành giới thời kỳ cường thịnh, nhân gian giới cũng là trong tam giới yếu nhất một giới, làm sao có thể ngăn cản chiếm cứ địa phủ đông đảo yêu ma quỷ quái? Yên tâm, nhân gian giới không có yếu ớt như vậy. Đầy trời tiên thần cũng không có toàn bộ rời đi, còn có tiền bối lưu ở nhân gian giới, bọn họ là sẽ không bỏ mặc biết bát nhất tình huống phát sinh. Đang khi nói chuyện, Yến Xích Hà trong đầu đã toát ra Lý Mục bóng người. Ở hắn chỗ tiếp xúc qua người tu hành trong, Lý Mục tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất. Chẳng qua là loại hy vọng này gửi gắm, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Qua một người lợi hại vô dụng, quỷ môn quan cũng không phải là một cố định địa điểm. Âm dương hai giới giao hội ám lực điểm, cũng có thể tạo thành lượng giới thông đạo. Có thể xuất hiện hai giới đồng đạo địa phương, không có 10.000 ít nhất cũng có 8.000, rộng rãi phân tán tại thiên hạ các nơi, khiến người ta khó mà phòng bị. Lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu, cũng làm không được đồng thời che kín đông đảo lối đi. Tối thiểu ở thế giới Liêu Trai hệ thống sức mạnh trong, không có loại này biến thái tồn tại. Quách Bắc huyện, Thái Hoa đạo quan. Làm Lý Mục ở nhân gian giới đặt chân đất, giờ phút này cũng phi thường bất hạnh trở thành chiến trường. Vị trí của đạo quan vừa vặn ngăn ở một chỗ quỷ môn quan bên trên, ngăn trở vô số vong hồn đường đi. Lý Mục chủ nhân này không ở, xem trong một đám đạo sĩ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ngăn trở quỷ họa. Thật may là Lý Mục trước khi rời đi, ở xem trong bố trí không ít cấm chế, nếu không tu vi bình thường một đám đạo sĩ nhưng không ngăn được quỷ quái đánh vào. Đạo quan trong hộ pháp thần tướng, giờ phút này đã hóa thân bảo vệ môn thần, cản lại xâm lấn Xích một quỷ vương. Nhìn vết thương chồng chất hộ pháp thần tướng, giống vậy mệt mỏi không chịu nổi một đám đạo sĩ, chỉ có thể thở hồng hộc nút ở trong cấm chế hơi chút nghỉ ngơi. Trước giờ cũng không nghĩ tới đạo quan sẽ cược tại quỷ môn quan bên trên, Lý Mục bố trí cấm chế trận pháp cũng là nhằm vào ngoại địch xâm lấn, cũng không phải gì đó phong ấn trận pháp. Đạo quan trong chúng đạo sĩ, mặc dù đi theo hắn học mấy ngày trận pháp chi đạo, thế nhưng cũng giới hạn với cơ sở giai đoạn. Phong ấn bình thường quỷ quái cũng tạm được, mong muốn ngăn trở hàng ngàn hàng vạn ác quỷ rõ ràng cho thấy lực không bị kịp. Nguyên Mục sư huynh, tình huống bây giờ có cái gì không đúng a? Ta cảm giác lần này Trung Nguyên quỷ tiết sẽ có chuyện lớn phát sinh, quan chủ lúc nào có thể trở về a? Nghe thanh niên đạo sĩ câu hỏi, ông lão tóc trắng lắc đầu một cái, ta đã đưa tin thông báo, để xem chủ thần thông, đoán chừng không được bao lâu chỉ biết trở về. Tình huống bây giờ có chút không đúng, bọn quỷ quái liền giống như là điên rồi, kế tiếp không cần biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đều nhất định muốn bảo vệ Thái Hoa xem. Cái này không được bao lâu, cụ thể là bao lâu, ai cũng không rõ ràng lắm. Thế giới lớn như vậy, lên đường cũng là cần thời gian. Lão đại không ở, làm bọn tiểu đệ liền chỉ có chính mình bên trên. Khó khăn lắm mới an định xuống, đại gia cũng không muốn lần nữa vượt qua lưu ly thất sở này. Một bên Tử Sơn lão đạo thở dài nói, nếu như là quang ta Thái Hoa xem gặp gỡ quỷ quái đánh vào, vấn đề còn không lớn. Đáng tiếc các nơi đồng đạo truyền tới tin tức, quang chúng ta một Kim Hoa phủ thì có 5 nơi quỷ môn quan tiết điểm, dõi mắt thiên hạ còn không biết có bao nhiêu địa phương gặp nạn. Kế tiếp thiên hạ thương sinh chỉ sợ là phải bị khó khăn. Ai? Cũng là linh khí chi độc gây ra họa, nếu không phải như vậy tam giới trật tự cũng sẽ không sụp đổ, làm thương sinh gặp nạn. Đối đoạn tuyệt đại gia trưởng sinh đại đạo linh khí chi độc, thiên hạ người tu hành cũng tràn đầy oán niệm. Lại cứ oán hận thuộc về oán hận, lại không làm gì được. Dù là Lý Mục ở Thái Hoa đạo quan trong bố trí ngăn cách trận pháp, vậy cũng chỉ có thể giảm bớt linh khí chi độc nguy hại, không cách nào chân chính ngăn trở linh khí chi độc căn mòn. Bị ảnh hưởng này, người tu hành đối kẻ đầu tiêu nhân đạo cũng không có chút nào thiện cảm, thậm chí có thể nói là cực đoan hàn thủ. Rất nhiều người tu hành đến tuổi già rơi nhập ma đạo, chính là vì ra một hớp trong lồng ngực các khí, đối nhân đạo tiến hành trả thù. Thái Hoa xem một đám đạo sĩ đều là Lý Mục chọn lựa ra, cứ việc tu vi cũng không ra sao, nhưng tâm tính còn là rất không tệ. Không có nhập ma cực đoan ý tưởng, nhưng cái này không ảnh hưởng đại gia hàn thủ nhân đạo. Quỳnh Hoa phủ, chỗ ngồi này trong ngày thường tiếng người huyên náo thành lớn, giờ phút này trở nên đặc biệt âm trầm khủng bố. Rõ ràng là nóng bức mùa hè, chúng lên hai loại chăn đông vẫn vậy cảm thấy lạnh. Mù Tịt không biết dân chúng trong thành, mỗi một người đều đợi ở trong nhà run lẩy bẩy, kinh nghiệm nói cho bọn họ biết hôm nay không muốn ra khỏi cửa. Hơi có chút kiến thức đại hộ, giờ phút này đã rối rít dắt díu nhau chạy đường. Cứ việc ngoại môn vẫn vậy nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây mạnh. Dưới tình huống bình thường, quỷ môn quan là sẽ không xuất hiện ở trong thành. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không bình thường, vận nước ở ngã vào đáy vực, căn bản liền áp chế không nổi bốn phương yêu ma quỷ quái. Mới tăng một chỗ quỷ môn quan, đối tu hành giới mà nói, cũng là một tràng tai nạn. Trước đó không có an bài trận pháp cấm chế, bây giờ cũng chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp. Làm địa đầu xà Quỳnh Hoa phái, không thể không lần nữa phân binh. Làm đệ tử Quỳnh Hoa mang theo một đám tán tu đến phủ thành lúc, bọn họ trong nháy mắt liền hối hận. Cái này sóng quỷ hoa, rõ ràng nếu so với Di Vãng thời điểm tới mấy liệt. Dựa theo Di Vãng lệ thường, mỗi lần Trung Nguyên quỷ tiết xâm lấn nhân gian giới cũng cư như vậy ba ngũ quỷ vương, tối đa cũng liền mười mấy tôn quỷ vương, còn dư lại đều là âm hồn ác quỷ. Nhưng là lần này không giống nhau. Quan Quỳnh Hoa phủ địa phận xuất hiện quỷ vương liền vượt qua ba tôn. Cầu viện không có ý nghĩa, lúc này tất cả mọi người tự lo không xong. Căn cứ các phái truyền tới tin tức, Quan Phương Nam các phủ đã biết quỷ vương cũng không dưới 70 tôn. Dõi mắt khắp thiên hạ mấy cái chữ này, ít nhất cũng có thể bay lên 3 gấp 5 lần. Mấy trăm vị quỷ vương đều xuất hiện, cho dù là tu hành thịnh thế, nhân gian giới cũng không ngăn được, huống chi là bây giờ. Bây giờ có hậu đài môn phái đều đã chạy đường, lưu lại chẳng qua là không có mấy ngày phú ngoại môn đệ tử duy trì đạo thống. Còn dư lại hoặc là nhà bình thường, hoặc là chính là tán tu. Trận pháp chưa bố trí xong, quỷ môn quan liền đã tạo thành. Nhỏ yếu âm hồn trở thành mở đường tiên phong, vọt thẳng nhập Quỳnh Hoa phủ thành trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong thành vang lên, hiển nhiên trở về dương thế âm hồn không có như vậy giữ quý củ, so sánh bình thường tế phẩm bọn họ càng thích hay là máu thịt sinh hồn. Mắt thấy quỷ họa bùng nổ, bó tay hết cách một đám tu sĩ chính đạo, trong nháy mắt trở thành gây họa bên trên con kiến, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngọc Hoa đạo hữu, bây giờ nên làm gì? Đối mặt lông mày trắng lao tăng câu hỏi, dẫn đầu Ngọc Hoa chân nhân cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là Lương Phan. Không ngừng xông ra vong hồn hàng ngàn hàng vạn, bọn họ mới 180 người, căn bản liền không ngăn được a. Bây giờ mới là món khai vị, mặc dù không ngăn được, đám người còn có thể tự vệ. Chờ quỷ phía sau Vương Bột mang theo một đám lợi hại đi ra, đó mới là phiền phải lớn. Nhìn đám người một cái, Ngọc Hoa chân nhân cay đắng nói, không còn kịp rồi, bây giờ quỷ môn quan mở toang ra, bọn ta đã không có cơ hội ra chỉ phong ấn. Quỳnh Hoa phủ thành xong. Không riêng gì Quỳnh Hoa phủ, hiện tại thiên hạ các nơi đều ở đây bùng nổ quỷ họa. Chính ta đại chiến đã toàn diện mở ra, kế tiếp còn có ác chiến muốn đánh. Chuẩn bị rút lui đi, không đi nữa liền không đi được. Không giống với Dĩ Vãng chính ta đại chiến, cái này sóng phải đối mặt nhưng là chân chính yêu ma quỷ quái. Dĩ Vãng quy tắc trò chơi, vào lúc này tất tật hết hiệu lực. Chúng ta cứ như vậy rời đi, trong thành cái này 100 mấy 10 ngàn trăm họ làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, thanh niên đạo sĩ liền ý thức được bản thân làm chuyện ngu xuẩn. Ai cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là tất cả mọi người ăn ý không mở miệng, lại cứ bản thân đem chuyện cho rõ ràng. Chính đạo là muốn mặt mũi, nhưng là đại gia càng tiết mệnh. Nếu như có thể lần nữa phong ấn trở về, dùng đại nghĩa hiệu triệu đám người buông tay đánh một trận, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, căn bản liền không cách nào ở âm hồn phá hư dưới bố trí trận pháp, phong ấn lại quỷ môn quan. Không lo được nhiều như vậy, bây giờ trọng yếu nhất là bảo tồn thực lực. Không riêng phủ thành muốn từ bỏ, sợ rằng toàn bộ Quỳnh Hoa phủ cũng không gánh nổi. Trong môn truyền tới tin tức, Quỳnh Hoa phủ địa phận 8 đại quỷ môn quan, bây giờ đã thất thủ 3 tòa, cộng thêm chúng ta đây là tòa thứ 4. Nhân đạo cách đỉnh mở ra, vương triều khí vận hạ xuống tới đáy vực. Nguyên bản ra chỉ ở các nơi quỷ môn quan phong ấn bên trên vương triều khí vận, bây giờ đã tiêu tán 7-8 phần. Lần này, sợ rằng có vượt qua 3 thành quỷ môn quan cũng không thủ được. Chiến đấu kế tiếp đã không phải là dựa vào đơn đả độc đấu là có thể hoàn thành. Nói xong, Ngọc Hoa chân nhân ánh mắt đã ướt át. Hiển nhiên, làm ra rút lui quyết định, hắn cũng chịu đựng áp lực lớn lao. Tương tự một màn, còn ở các nơi không ngừng diễn ra. Mặt đối với địa phủ yêu ma xâm lấn, người tu hành biểu hiện là như vậy trắng bệnh vô lực. Vốn nên gánh trọng trách nhân gian vương triều, càng là toàn bộ trở thành khách xem. Trong triều đình vội vàng tranh quyền đoạt lợi, đối mặt yêu ma xâm lấn, phu tử nhóm liền một câu kia vĩnh hằng bất biến hoa, kính quỷ thần nhi viên chi. Phản phất chỉ cần giả bộ câm điếc, làm bọn quỷ quái không tồn tại, bọn họ liền thật không tồn tại. Khoảng cách trung nguyên quỷ tiết đã qua 3 tháng, quỷ họa cũng lan tràn 3 tháng, giờ phút này nhân gian giới đã mất một tấc tịch thổ. Tu hành giới bị đánh hoài nghi cuộc sống, vạn chúng mong đợi tiên Phật hậu thủ, cũng chưa từng xuất hiện. Trệ lưu ở nhân gian giới tiên Phật, căn bản liền không tồn tại. Sắp thực nói, tiên Phật nhóm hậu thủ đã phát động. Nhìn cái này sóng kiếp nạn cũng biết, rõ ràng là trước hạn an bài tốt. Động cơ hết sức rõ ràng, trả thù nhân đạo trước cảm toán. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng nhân đạo thiên trụ, giờ phút này đã hề bại suy sụp. Nguyên vốn thuộc về nhân đạo khí số, bây giờ đã mức độ lớn héo rút. Nếu như không ngoại ý muốn nổi lên vậy, kế tiếp nhân đạo cũng phải cùng nói bình thường, lâm vào vô tận ngủ say trong 5 tháng. Làm cao nhân tiền bối, Lý Mục hay là thích hợp ra hai lần tay, đánh lui vô số quỷ quái, giữ được chính đạo nhất mạch đạo thống. Cùng ân cứu mạng so sánh, về phần trộm lấy đạo pháp chuyện, căn bản liền không tính là gì. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là đại gia căn bản cũng không biết. Cao nhân tiền bối nhiều sẽ mấy môn pháp thuật, kia hoàn toàn là bình thường thao tác. Làm không chừng hay là các tổ tiên bạn tốt. Người trong tiên đạo đã rất khó từ dáng ngoài bên trên phán đoán tuổi tác, đại gia phán biệt phương thức chính là tu vi. Tu hành giới quy củ vẫn luôn là bởi vì hùng mạnh mà cổ xưa, bối phận cùng tu vi đi là được rồi. Ân cứu mạng hồi báo là đạo pháp truyền thừa, về phần kế tiếp chính tà đại chiến, hay là dựa vào bản thân họ. Ai kiếp số ai tới ứng, Lý Mục cũng sẽ không ló đầu thay bọn họ gánh lôi. Đại lượng vong hồn tràn vào nhân gian giới, trong địa phủ lập tức chống không đứng lên. Cơ hội ngàn năm một thở xuất hiện, Lý Mục không có chút nào nương tay. Phong thiên đại trận lên. Gan giọng mắng một tiếng, Lý Mục thúc dục pháp lực, âm thế trong giờ phút này đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng đạo trận pháp không ngừng dâng lên, đi thông nhân gian đồng đạo không ngừng bị che kín. Ở đại trận thúc dục phía dưới, nguyên lai quỷ môn quan rối rít hóa thành bụi bặm, liên thông mấy tháng lâu âm dương hai giới lối đi, giờ phút này rốt cuộc lần nữa khép lại. Bắt đầu từ bây giờ, địa phủ liền biến thành đơn hạng lối đi, chỉ cho phép bình thường âm hồn tiến nhập đất luân hồi đầu thai, trong địa phủ sinh linh, trừ phi có Lý Mục thủ lệnh, nếu không bất kỳ yêu ma quỷ quái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài sóng. Lúc tới đợi còn rất tốt, qua trong giây lát đột nhiên không thể quay về. Không biết chuyện gì xảy ra một đám quỷ quái, trực tiếp bị làm choáng váng. 12. Chương 15, Thỉnh thần đại pháp. Đường lui bị chặt đứt, bình thường âm hồn không biết hậu quả, còn đắm chìm trong xâm lấn nhân gian giới thành công trong vui mừng, nhưng các quỷ vương lại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Huyết thực, sinh hồn có thể đề cao quỷ quái tốc độ tu luyện, mức độ lớn tiết kiệm thời gian tu luyện, nhưng thứ này chung quy là có hạn. Nếu như chẳng qua là này một ít phiền toái nhỏ, vậy cũng không tính là gì. So sánh bình thường âm hồn chém tận giết tuyệt, các quỷ vương đều là chọn lựa có thể kéo dài phát triển sách lược nuôi nốt. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở nhân gian giới nồng độ âm khí chưa đủ, không cần quản bọn họ cố gắng thế nào, thủy chung cũng không đổi kịp địa phủ. Nếu như nói nồng độ linh khí quyết định người tu hành thượng hạng, như vậy nồng độ âm khí liền quyết định bọn quỷ quái tu vi thượng hạng. Cho dù là nhân gian giới âm khí nồng nặc nhất địa khu, cũng không đổi kịp địa phủ bình thường đỉnh núi. Đây là chất chính lệnh, đối có chí tại đột phá cảnh giới cao hơn bảy quỷ vương mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Làm lần này vượt giới săn thú hoạt động tổ chức người, âm sơn quỷ vương gần đây tâm tình phi thường hỏng bét. Xâm lấn kế hoạch của nhân gian giới mới vừa thành công một nửa, liền bị người đánh cắp nhà. Vốn là ném đi ổ, cũng không tính là gì chuyện lớn. Ngược lại nàng cũng không chuẩn bị phương thế giới này dài đợi, phía sau đại lão cũng cam kết được rồi, hoàn thành nhiệm vụ liền tiếp dẫn nàng rời đi. Nhưng bây giờ lãnh đạo của nàng địa vị bị khiêu chiến, mới vừa ở đông đảo quỷ quái trong lòng tạo dựng lên hy vọng, bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh vào lão đảo muốn ngã. Một ít không phục quỷ vương, thậm chí công khai hoài nghi nàng cấu kết địa phủ, chú tính lần này âm mưu. Giải thích không có ý nghĩa, Lý Mục nhỏ địa phủ trở thành lần này săn thú hoạt động nhất người thắng lớn. Muốn là không thể tận mau mở ra lối đi, tham gia hành động quỷ quái cũng sẽ trở thành người thất bại. Đừng xem bây giờ đại gia nhỏ sinh hoạt rất dễ chịu, một khi huyết thực đoạn tuyệt, âm khí lại không thể thỏa mãn thường ngày tu luyện cần, đại gia ngày tốt liền kết thúc, cũng không đủ âm khí bổ sung, đừng nói là tu vi tiến hơn một bước, không giới trượt đều là may mắn. Quỷ quái cũng có thọ nguyên hạn chế, rất nhiều lão quỷ tu vi một khi hạ xuống khoảng cách tử vong liền không xa. Không có cách nào trước đó tiến nhập đất luân hồi đầu thai chuyển thế, như vậy thì chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Đến một bước kia, đại gia vì bảo vệ tánh mạng cũng chỉ có thể dựa vào lẫn nhau căn ướt, lấy di bổ âm hết giận hao tổn, giữ vững cảnh giới không rơi xuống. Nội đấu một khi mở lên, quy mô khổng lồ quỷ quái liên quân, chỉ biết ở tàn sát lẫn nhau trong tan thành mây khói. Cái này là địch nhân Dương Lưu, không cần biết bảy quỷ vương như thế nào đi nữa khôn khéo, đều nhất định muốn nhảy cái hố to này. Húng chi bởi vì tranh đoạt huyết thực duyên cớ, trong ngày thường liền mâu thuẫn nặng nề bảy quỷ vương, trong tối liền không có thiếu lẫn nhau ngáng chân. Nếu không phải những người này lẫn nhau hố đồng đội, nhân gian giới người tu hành đã sớm nhận hộ cơm, căn bản liền không khả năng kiên trì đến bây giờ. Biết thì biết, Âm Sơn Quỷ Vương hay là không có biện pháp. Không giống với Di Vãng, Lý Mục Phong ấn âm dương hai giới lối đi trận pháp, hắn căn bản liền chưa thấy qua. Nhiều lần nếm thử cường công, không chỉ có chưa mở lối đi, hơi kém còn vứt bỏ mạng nhỏ. Xui xẻo không riêng nàng một, Phạm Lan nếm thử mở ra âm dương hai giới lối đi Quỷ Vương, trên căn bản cũng rơi xuống một thân thương, chỉ có số rất ít người may mắn toàn thân trở lui, thậm chí trực tiếp vứt bỏ mạng nhỏ. Một khi tiến vào trong trận pháp, chỉ biết đưa tới địa phủ âm binh tiêu trừ. Lão đại đều xui xẻo, dưới quyền lính quèn tổn thất liền càng nặng nề hơn. Đồng dạng là âm binh, sức chiến đấu cũng là 5-7 loại. Một đám quỷ vương thủ hạ, căn bản liền đánh không lại địa phủ âm binh. Nếu không phải có xác thực tình báo, nàng đều có chút hoài nghi phủ quỷ thần trở lại âm thế. Phái người mời chư vị quỷ vương tới nghị sự. Hiển nhiên, thấy được vùng đất mới phủ hùng mạnh, Âm Sơn Quỷ Vương đã bỏ đi làm một mình ý niệm. Tê Vân núi, còn sót lại xuống phương nam các lộ tu sĩ đã tụ tập ở nơi đây, đại biểu chính đạo cuối cùng của cường. Liên tiếp chiến bại, nhân gian giới trừ số ít mấy chỗ tông môn còn đang chống cự ngoài, đã toàn bộ rơi vào quỷ quái tay. Ngay cả nhân gian hoàng triều cũng ở đây quỷ họa trong tan thành mây khói. Liên tục thất bại, chính đạo si khi đã sớm rơi xuống đến đáy vực. Nếu không phải đầu hàng chỉ biết trở thành huyết thực, căn bản liền sống không tới bây giờ. Làm đội chủ nhà, Tề Vân phái trưởng môn mạnh tự khích lệ tinh thần nói, các vị đạo hữu, mới vừa lấy được một tin tức tốt. Vậy ở sơn môn các lộ quỷ vương liên quân đã lui bước, nghi là địa phủ quỷ thần trở về, đóng lại đóng kín âm dương hai giới lối đi. Phàm chuyện đều có tính hai mặt, đóng kín âm dương lối đi ý vị sẽ không có mới địa phủ quỷ vương xâm lấn nhân gian giới, cũng tương tự ý vị trệ lưu ở nhân gian giới bọn quỷ quái đem sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Trong thời gian ngắn, một khi những quỷ này vương phát hiện không cách nào mở ra âm dương hai giới lối đi, thế tất sẽ đối với nhân gian giới còn sót lại tu sĩ triển khai toàn diện tiêu trừ. Biết thì biết, Tề Vân lão đạo bây giờ còn là chỉ có thể nhặt tốt nói. Bằng không sĩ khí sụp đổ, đội ngũ liền không có cách nào mang theo. Chân nhân, âm dương hai giới lối đi đóng kín không giả, nhưng địa phủ quỷ thần trở về cũng là thượng còn nghi vấn. Các phái đều liên lạc không được trong địa phủ trường bối, hiện tại xuất hiện âm thế địa phủ, rất có thể là có người thành lập lại đứng lên. Mong muốn dựa vào địa phủ lực lệnh nhân gian giới khôi phục thái bình, sợ là không có đơn giản như vậy. Dù sao, hiện ở vào thời điểm này, còn trệ lưu ở nhân gian tiên Phật cường giả đã lắc đắc không có mấy. Một kẻ lông mày trắng lao tăng lo lắng thắc thỏm nói: "Các đại môn phái mặc dù rút lui nhân gian giới, nhưng là cố thổ khó rời, tổng có mấy cái quyến luyến quê quán không chịu đi. Chỉ bất quá lưu lại phần lớn đều là thọ nguyên gần, trường sinh vô vọng tu sĩ. Bây giờ các đại môn phái chính là những người này tạo dựng lên, vẫn vậy noi theo nguyên lai đạo thống. Nếu là địa phủ quỷ thần trở về, những thứ này có bối cảnh gia hỏa, không có đạo lý không nhận được tổ sư ra thông báo. Nếu như không phải địa phủ trở về, vẹn vẹn chỉ là có người thành lập lại địa phủ, có thể hay không bình định chàng này quỷ họa đó chính là một tần số." Đại sư Bạch Vân chớ lo, địa phủ chuyện kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có tin tức. Trước đây không lâu, Kinh Hoa phủ Thái Hoa xem từng truyền ra thỉnh thần đại pháp. Nghe nói chỉ cần thường ngày tế tự địa phủ quỷ thần, là có thể ở thời khắc mấu chốt mời quỷ thần phụ thân giết địch. Nếu như chuẩn bị nguyên vẹn lời, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể trong thời gian ngắn đối kháng quỷ vương. Bây giờ toàn bộ Đông Nam địa giới, trừ chúng ta ra, cũng chỉ có Thái Hoa xem tụ tập một bộ phận tu sĩ đang đối kháng với quỷ quái xâm lấn. Hoặc giả mới lập địa phủ, cùng mới quật khởi Thái Hoa xem có quan hệ. Có thể xác định vị kia Thái Hoa chân quân chính là trệ lưu ở nhân gian giới tiên nhân. Từng chém giết Hắc Sơn lão yêu, lúc trước Kinh Hoa đại chiến trong, càng là duy nhất một lần đánh chết hơn 30 tên quỷ vương. Cho dù là ở tiên Phật rút lui trước, có như thế thực lực đại năng, ở trong tam giới cũng không nhiều. Nếu là nhiều mấy vị như vậy tiên nhân, xây dựng lại địa phủ cũng là có thể. Cho dù thượng giới tiên Phật toàn bộ trở về, cũng có thể ở tam giới chiếm cứ một chỗ ngồi. Ở người tu hành trong đội ngũ, đây không phải là bí mật gì. Thỉnh thần pháp là Thái Hoa xem công bố ra, chẳng qua là tất cả mọi người lo lắng bí pháp tồn tại hậu hoạn, đều chờ đợi người khác trước nếm thử. Ở phương diện này, có thể nói người tu hành là nhất thế kỷ. Dù là đến thời khắc sống còn, cũng không thể đủ buông xuống thành kiến. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở cùng địa phủ không quen, cứ việc Lý Mục vị này Thái Hoa chân quân chiến tích không nhỏ, nhưng ở tu hành giới danh tiếng hay là quá thấp. Nếu là đổi thành một vị ở tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng, sợ rằng đại gia đã sớm chen chúc tới chạy đi đến cậy nhờ, căn bản cũng không mang do dự. Tương đối mà nói, đạo gia môn phái còn hơi khá hơn một chút. Cứ việc không mò ra Lý Mục vị này Thái Hoa chân quân lai lịch, thấp nhất có thể xác định vị này ra từ đạo môn nhất mạch, miễn cưỡng tính là người mình. Phật môn nhất mạch liền lung túng, không chỉ riêng này vị Thái Hoa Chân Quân không có quan hệ gì với bọn họ, trong địa phủ quỷ thần cũng không có mấy là Phật đạo xuất thân. Trong triều có người dễ làm quan, một chút hương khói tình cũng không có, điều này có ý vị gì thật sự là quá rõ ràng. Oán trách không có ý nghĩa, trong địa phủ Phật đạo nhất mạch quyền phát biểu nhỏ, chỉ có thể chứng minh không có Phật môn lớn có thể tham dự, hoặc là nói tham dự độ thấp. Đang lúc mọi người thương nghị lúc, một kẻ đạo đồng đi tới Đủ Vân Chân Nhân trước người nói, trưởng môn, Yến Xích Hà đến rồi. Làm đi lại ở thế tục hàng yêu sư, Yến Xích Hà ở tu hành giới danh tiếng cũng không thấp, một thân tu vi ở tu hành giới cũng miễn cưỡng coi như là thê đội thứ nhất. Quét mắt một cái vẻ mặt của mọi người, Đủ Vân Chân Nhân bình tĩnh nói, mau mời. Dĩ vãng đại gia còn có thể lúc lắc danh môn đại phái dáng vẻ, hiện tại loại này cần cùng hội cùng thuyền thời điểm, xuất thân, lai lịch đã không trọng yếu nữa, hết thảy đều hướng thực lực làm chuẩn. Yến Xích Hà, ra mắt chư vị tiền bối. Cứ việc không thích tục lễ, nhưng là đối mặt một đám tu hành giới đại lão, Yến Xích Hà hay là quy củ được rồi một chắp tay lễ. Làm đội chủ nhà, Đủ Vân Chân Nhân phất tay tỏ ý nói, đạo hữu không cần đa lễ, mời lên ngồi. Chẳng biết lúc nào, Đủ Vân Chân Nhân bên cạnh đã nhiều hơn một thanh cái ghế. Chỉ là bởi vì không gian duyên cớ, vị trí quá mức dựa vào trước một ít, có mấy phần giọng khách át giọng chủ ý vị. Đa tạ chân nhân ý tốt, vãn bối đứng là tốt rồi. Không thích quy củ, không phải là liền không hiểu quy củ. Mọi người ở đây đều là tu hành giới đại lão, gần như không có tu vi so với hắn thấp. Lúc này xông vào đã ảnh hưởng đến đại gia nghị sự, người ta hay là cho đủ hắn mặt mũi, Yến Xích Hà cũng không phải không biết điều người. Tựa hồ rất hài lòng Yến Xích Hà biểu hiện, Đủ Vân Chân Nhân khẽ mỉm cười nói, không biết Yến đạo hữu này tới vì chuyện gì. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, huống chi là hiện tại loại này thời khắc nguy cấp, xuyên qua nhiều vị quỷ vương phạm vi thế lực, từ Kinh Hoa phủ chạy tới Tề Vân núi. Vãn bối lần này là đại biểu Thái Hoa Chân Quân tới. Chân Quân cố ý xây dựng lại địa phủ, còn nhân gian giới một thái bình, hy vọng có thể lấy được chư vị tương trợ. Hiển nhiên, Yến Xích Hà không phải một đạt chuẩn thuyết khách. Vừa lên tới liền trực tiếp lấy ra lá bài tẩy, chuỗi vòng tử đều chẳng muốn lượn quanh. Chẳng qua là ai bảo lý mục trong tay không người nào có thể dùng đâu. Thái Hoa xem bây giờ danh tiếng xác thực không nhỏ, nhưng bàn về thực lực tới, liền không có một có thể cầm lên mặt đài. Nếu là phái ra làm thuyết khách, chắc chắn sẽ bị người làm thành bị bợm, sợ rằng liền cửa cũng không vào được. Thủ hạ quỷ thần liền càng không thể phái ra, không có đạt được Liêu Trai Thiên Địa công nhận, lý mục tự phong những thứ này địa phủ quỷ thần, bây giờ chẳng qua là quỷ, mà không phải thần. Ở ngoài mặt đến xem, cùng bên ngoài quỷ vương không có về bản chất sự khác biệt. Lấy bây giờ nhân quỷ quan hệ khẩn trương, sợ rằng liền cơ hội mở miệng cũng không có, hai bên muốn đánh. Không đạt chuẩn thuyết khách, đó cũng là thuyết khách, dù sao cũng tốt hơn bản thân tự mình ra tay đi chiêu mộ. Tiến đạo hữu, Thái Hoa Chân Quân danh tiếng chúng ta mới vừa nghe qua, không biết là thượng giới kia vị đại năng. Bây giờ địa phủ thực lực như thế nào, có thể hay không xuất binh bình định nhân gian giới? Không phải Tề Vân lão đạo thực tế, thật sự là bây giờ thế cuộc nguy cấp. Hơi không cẩn thận, tu hành giới chỉ biết nên đón tiêu diệt nguy hiểm. Nếu địa phủ có năng lực bình định nhân gian quỷ họa, như vậy không cần nói, đại gia trực tiếp ném chạy tới chính là. Nếu là không làm được đến mức này, vậy thì nhất định phải nghĩ lại sau đó mới làm. Bình định nhân gian quỷ họa dễ dàng, khó là đối phó thủ phạm đứng sau. Theo Thái Hoa Chân Quân nói, lần này quỷ họa thủ phạm đứng sau là một bang tu luyện tịch diệt đại đạo gia hỏa. Chân Quân muốn nhìn chằm chằm đám hôn đản kia, không có phương tiện tự mình ra tay. Địa phủ quỷ thần bây giờ muốn quét dọn âm thế, giữ gìn lục đạo luân hồi ổn định, trong thời gian ngắn rút không ra tay. Bình định nhân gian quỷ họa chuyện, bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Chân Quân đã truyền xuống Thỉnh Thần Đại Pháp, có thể mượn thần linh lực phụ trợ giết quỷ. Bị linh khí chi độc ảnh hưởng, bây giờ Trường Sinh Đại Đạo đoạn tuyệt, nhưng quỷ thần chưa chịu ảnh hưởng. Chân Quân cam kết, phàm ở bình định quỷ họa trong lập được công lớn người, sau khi chết nhưng trong địa phủ vì thần. Yến Xích Hà không nói nhiều, nhưng ẩn nút lượng tin tức lại là phi thường lớn. Nhất là tại chỗ Phật môn tu sĩ, đó là phá lệ lúng túng. Thủ phạm đứng sau là tu luyện tịch diệt đại đạo gia hỏa, còn kém trực tiếp điểm danh. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, không cho phép chống chế. Trừ tu luyện tịch diệt đại đạo ngoài, cái khác tiên Phật coi như là muốn trả thù nhân đạo, cũng sẽ không chơi được lớn như vậy. Không có gì tốt biện hộ, cái mông quyết định đầu. Tại chỗ một đám Phật đạo tu sĩ, bây giờ đối nhà mình lão đại cũng là bất mãn vô cùng. Muốn thực hành tịch diệt đại đạo, tốt xấu cũng phải đem bọn họ cái này chút tiểu đệ mang theo a. Trực tiếp liền lập tức làm một chút tới, rõ ràng chính là muốn đưa bọn họ một tổ quả nhiên tiết tấu. Dính đến tài sản tính mạng, cái này sóng đội làm như thế nào đứng, căn bản liền không có lựa chọn khác. Tín ngưỡng, thứ này gạt gẫm một cái người phàm là được. Thân Phật đều là tu luyện ra được, còn có thể trông cậy vào đám này tu sĩ đều là cuồng tín đồ hay sao? Những người khác liền càng không cần phải nói, hiện ở vào thời điểm này, có căn bắp đùi ôm cũng không tệ rồi, lựa chọn duy nhất còn có thể kén chọn gì? Cứ việc ở Trường Sinh Đại Đạo trong, quỷ tiên rơi vào hạ thành, nhưng bây giờ đại gia không có lựa chọn khác. Như thế nào đi nữa hạ thành, vậy cũng so trực tiếp nhận hộp cơm mạnh. Đầu thai chuyển thế, chân linh bất diệt. Đó là không có biện pháp lựa chọn, nhưng phàm là có một chút hy vọng, cũng không người nào nguyện ý lần nữa khai cuộc. Tức chính là có thể thức tỉnh trí nhớ, bản thân có còn hay không là bản thân, vẫn là một tần số. Đừng xem thiên địa đại năng thường xuyên tới cái luân hồi luyện tâm, kia là cường giả bản quyền sáng chế, không phải bình thường tiểu tu sĩ có thể có được đãi ngộ. Mặc dù có không ít người biết mặt pháp đến tin tức, nhưng đó là chuyện tương lai. Có lẽ là 1000 năm về sau, lại có lẽ là sau 10.0005, đối thế giới mà nói thời gian là không bao nhiêu tiền. Chỉ có trước sống cho đến lúc đó mới cần muốn cân nhắc, trước đó để cho các đại năng bận tâm là được, tiểu tu sĩ bảo vệ tánh mạng là đủ. Liên đối đối thân phận của Lý Mục, đại gia cũng có suy đoán. Giám phá hư Phật môn đại năng tu luyện tịch diệt đại đạo, như vậy tỏ rõ chính là cùng Phật môn không hợp nhau thiên địa đại năng. Có phần này thực lực nhất định là mấy vị kia, cụ thể là ai không trọng yếu. Ngược lại là tam giới thô nhất bắt đuổi, bằng không đã sớm hóa thành cho. Như vậy tồn tại muốn xây dựng lại địa phủ, tự nhiên sẽ không thiếu hụt tiểu đệ đến cậy nhờ. Khó trách địa phủ quỷ thần trong gần như không thấy được Phật đạo nhất mạch bóng người. Làm không chừng bây giờ địa phủ quỷ thần chính là thượng giới tiên thần Mở Di Lê Tiểu Hảo, không chừng còn có nhà mình tổ sư ra tham dự. Một phen suy diễn xuống, đại gia tự mình cảm giác kia là phi thường hợp lý. Mọi người ở đây đã sắp xỉ làm ra quyết định, liền bàn điều kiện tâm tư cũng bị mất. 12. Chương 16, trận quỷ môn quan. Tương tự một màn, rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài ra mấy chỗ nhân gian giới tu hành thánh địa. Cũng không cần Lý Mục phân phó, thì có người xung phong nhận việc đi làm thuyết khách. Vì sau khi chết có thể trong địa phủ mò một chỗ tốt, vốn chuẩn bị ăn no chờ chết các lao gia, mỗi một người đều bộc phát ra kinh tiềm lực của con người. Chỉ có thể nói suy diễn thứ này, thật rất lợi hại. Nguyên bản Lý Mục còn lo lắng đại gia không tin, chuẩn bị lợi dụng các lộ quỷ vương bức bách bọn họ thỏa hiệp, không ngờ còn chưa kịp áp dụng, những người này chủ động ném chạy vội tới. Hiển nhiên, trước mặt chiến đấu đã tiêu hao hết đại gia lòng tin. Lại cứ bọn họ gửi gắm kỳ vọng tổ sư ra nhóm, lại rời đi phương thế giới này, căn bản liền liên lạc không được. Không cần biết Lý Mục có cái gì tính toán, bây giờ đều là bọn họ duy nhất hy vọng sống sót. Đến vậy nhờ một vị tiên nhân, dù sao cũng so cho yêu ma quỷ quái làm thức ăn mạnh. Thỉnh thần đại pháp thông dụng, nguyên bản nghiêng về một bên nhân gian giới đại chiến, cũng dần dần phát sinh biến hóa. Quỷ quái thế lực cường đại như trước, tu sĩ chính đạo cũng không lại không có sức đánh trả. Nguyên bản luyện khí tiểu tu sĩ, một khi liều mạng tới, đều có thể thương tổn được một vị bình thường quỷ vương. Chiến trường thế cục biến hóa, không có đưa tới Âm Sơn quỷ vương coi trọng, thỉnh thần đại pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể nào 100% phát huy phủ quỷ thần thực lực, đối đứng đầu quỷ vương mà nói thuần túy là mò ngưỡng ấy. Ai bảo thế giới Liêu Trai cảnh giới phân chia mơ hồ đâu? Kim đan tầng thứ quỷ tu là quỷ vương, cấp độ nguyên thần quỷ tu hay là xương quỷ vương, trong đó thực lực hoàn toàn là khác nhau trời vực. Mãng Sơn quỷ vực, ở Âm Sơn quỷ vương nỗ lực dưới, trong địa phủ gọi được nổi danh số quỷ vương tề tụ một đường. Không có công phu thừa nước đục thả câu, xinh đẹp Âm Sơn quỷ vương lạnh như băng nói, thiếp hôm nay mời chư vị tới, vì phải là cái gì, nói vậy tất cả mọi người rõ ràng. Lần này chúng ta săn thú nhân gian giới, bị địa phủ người trong nhà, âm dương hai giới lối đi bị che kín, điều này có ý vị gì nhất không thể rõ ràng hơn. Nhân gian giới tuy tốt, lại phi ở lâu đất. Bọn ta âm hồn, mong muốn leo cảnh giới cao hơn, hay là chỉ có trở lại âm thế trong. Thiếp đã đan nếm thử cưỡng ép mở ra lượng giới thông đạo, kết quả lâm vào một xa lạ trong trận pháp, gặp gỡ địa phủ âm binh phục kích, đi theo quỷ quân gần như toàn quân bị diệt. Nếu không phải thiếp chạy nhanh, không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ đến chư vị cũng tự mình lãnh giáo qua, địa phủ thực lực đã không phải ai đơn độc có thể chống lại, chỉ có liên hiệp mới có một tia phần thắng. Vừa lên tới liền ngửa bài, Âm Sơn quỷ vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bị bầy quỷ vương hoài nghi cùng địa phủ có cấu kết, nếu là không nhanh chút nhi rửa sạch hiểm nghi, sợ là không đợi nhiệm vụ hoàn thành liền lệnh lệnh. Giải thích không có ý nghĩa, chỉ có lấy ra hành động thực tế để chứng minh, mới có thể đủ lệnh bầy quỷ an tâm. Phương pháp đơn giản nhất chính là biểu hiện ra đối với địa phủ thù địch, không cần biết có thể hay không đánh trở về, ngược lại tư thế phải làm chân, để cho xâm lấn nhân gian giới bầy quỷ vương đều biết nàng Âm Sơn quỷ vương cùng địa phủ không chết không thôi. Âm Sơn, đừng kéo những thứ vô dụng này. Lần này săn thú nhân gian giới là ngươi phát khởi, chúng ta mới vừa xuất đại quân rời đi, liền bị địa phủ trong nhà. Muốn hòa giải ngươi hoàn toàn không có quan hệ, sợ rằng cũng không tin. Đại gia nếu từ trời Nam Biển bắt chạy tới, vậy thì chứng minh các nơi quỷ môn quan đều bị phong tỏa. Như vậy món lớn cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho dù địa phủ quỷ thần trước khi rời đi, cũng nhất định phải trước hạn chuẩn bị kỹ càng, mới có thể làm được. Chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, lần này săn thú nhân gian giới đại gia thu hoạch cũng không nhỏ, muốn nhận ngươi Âm Sơn tỉnh. Nhưng âm thế địa phủ đối với chúng ta càng trọng yếu hơn, trực tiếp quan hệ đến chúng ta con đường. Cho đến ngày nay, nguyên nhân hậu quả đã không trọng yếu, chỉ cần có thể mở lại âm dương hai giới lối đi, để cho bọn ta trở về chuyện coi như kết thúc. Quỷ một sừng vương lạnh lùng nói ra, luôn miệng nói nhờ ơn, đến cụ thể sự vụ bên trên cũng là đang tiến hành bức thoái vị. Yêu ma quỷ quái giữa nói ơn nghĩa, thuần túy chính là một chuyện tiếu lâm. Lâu dài bị phụ năng lượng ảnh hưởng, nhân tính trong nghiêng về mặt ác, rõ ràng dễ dàng hơn bị đột hiện đi ra. Ác quỷ danh tiếng, đó là xứng danh. Chỉ thấy Âm Sơn quỷ vương vỗ mạnh một cái bàn, bày đầy thịt người thịnh yến gỗ thật bàn bắt tiên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ly rượu trong máu tươi tiện phải đầy đất đều là. Độc giác, đừng không biết tốt xấu. Lần này săn thú nhân gian giới mặc dù là thiếp phát khởi, nhưng kia cũng là đại gia chung nhau ý nguyện. Cụ thể hành động bên trên, chúng ta đều là làm theo điều mình cho là đúng. Bị địa phủ trong nhà, thiếp đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Mong muốn bằng nợ đến thiếp trên đầu, ta Âm Sơn cũng không phải dễ chơi. Dùng ngươi hốc heo suy nghĩ thật kỹ, địa phủ làm lớn đối chúng ta ai có chỗ tốt? Chính ngươi đều nói địa phủ thực lực hùng hậu, trong tam giới có phần này thực lực tổng cộng cứ như vậy mấy nhà, thủ phạm đứng sau tất nhiên là trong đó một nhà, hoặc là nói mấy nhà liên thủ. Nếu không phải linh khí chi độc tràn ngập tam giới, người ta vẫy tay một cái là có thể đem chúng ta tiêu diệt. Những thứ này đại năng nghĩ muốn tính toán, chúng ta căn bản cũng không phế mảy may sức lực. Cái này là thật tâm lời, làm lần này săn thú hoạt động tổ chức người, Âm Sơn quỷ vương thứ chỗ có quỷ quái biết tin tức cũng phải hơn rất nhiều. Tam giới đại năng trước giờ đều không phải là bền chắc như thép. Bản thân người giật dây mong muốn lật diệt thương sinh, tập vạn linh chi hoán khí đánh vào thiên nhân hai đạo, diễn tịch diệt lớn đạo chi bản nguyên, có người làm phá hư quá bình thường. Vốn cho là những người này sẽ ở thời khắc cuối cùng ra tay ngăn cơn sóng dữ, lấy liền có thể mức độ lớn nhất vớt công đức. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mới vừa khai cuộc thì có lớn có thể vào bản. Thế cuộc phát triển đến một bước này, đã không phải là nàng Âm Sơn quỷ vương có thể giải quyết. Mời bầy quỷ vương tới, về bản chất chính là vì gạt gẫm đủ nhiều phá hôi, tự nhiên không cho phép có người quấy rối. Được voi đòi tiên, là quỷ quái chi bản tính. Ở vào thời điểm này, biểu hiện càng là mềm yếu, lại càng dễ dàng để cho quỷ cọ trên lỗ mũi mặt. Cảm thụ một cái Âm Sơn quỷ vương đập vào mặt khí thế, bị phong tỏa quỷ một sừng vương sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh cũng thiếu chút nữa xông ra. Thời gian trước mắt sau, trước khí thế so đấu trong thất bại quỷ một sừng vương, mặt xám mày cho ngồi về chỗ cũ. Nguyên bản xem náo nhiệt nhiều quỷ vương, bây giờ cũng là tâm thần đại chấn, rối rít cảm thán Âm Sơn quỷ vương hùng mạnh. Không nghi ngờ chút nào, cái này sóng nhân gian giới chuyến đi, Âm Sơn quỷ vương tu vi lại có tiến bộ. Không có đột phá cảnh giới, đó là bởi vì âm khí chưa đủ. Trong nháy mắt, thì có não người bổ ra Âm Sơn quỷ vương vì sao vội vã mở ra lượng giới thông đạo, trở lại âm thế. Có quỷ một sừng vương vết xe đổ, vốn là muốn hưng sư vấn tội một đám quỷ vương, rối rít bình tĩnh lại. Lần nữa mở ra lượng giới thông đạo, phụ họa toàn bộ quỷ vương lợi ích. Đại gia xâm lấn nhân gian giới chủ yếu vẫn là vì săn thú huyết thực, lấy tăng lên tu vi của mình, nhưng không phải là vì làm tranh hơi giành tiếng. Âm Sơn quỷ vương bất giận, ta đều không có bức thoái vị ý, quỷ một sừng vương cũng là quá mức lo âu, mới không cẩn thận nhất thời lỡ lời. Bây giờ trọng yếu nhất hay là mở lại lượng giới thông đạo. Bất kể địa phủ sau lưng là phương nào đại thế lực, bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn. Không muốn bị kẻ địch từng cái một kích phá, chỉ có chủ động đánh ra, ở kẻ địch chuẩn bị xong trước, đem địa phủ tiêu diệt rơi. Ác độc quỷ vương đằng đằng sát khí nói, nhìn ra được hắn là giận thật, hắn không được lập tức đem địa phủ tiêu diệt, lần nữa vượt qua ở hai giới tự do thông hành an dật sinh hoạt. Bệ hạ, Mãng Sơn quỷ môn quan cấp báo. Bệ hạ, Ngọc môn quỷ môn quan cấp báo. Bệ hạ, Thái Sơn quỷ môn quan cấp báo. Từng đạo cấp báo văn thư chuyển tới, để cho Lý Mục trọn vẹn lãnh giáo phương thế giới này yêu ma quỷ quái thực lực hùng mạnh. Trực giác nói cho hắn biết, hiện ở các nơi quỷ môn quan phòng tuyến cấp báo, chỉ là địch nhân một lần dò xét. Dầu gì cũng là độc thuộc binh thư người. Loại này bốn bề nở hoa chiến thuật nhìn như rất lợi hại, trên thực tế cũng liền chuyện như vậy. Thật muốn giết trở lại địa phủ, lựa chọn tốt nhất hay là liên thủ công kích một chỗ quỷ môn quan tiết điểm. Bây giờ tấn công, càng giống như là vì mê hoặc tầm mắt, bức bách Lý Mục phân binh chú đóng. Trận pháp như thế nào đi nữa lợi hại, chung quy có mức cực hạn. Nếu thật là gặp gỡ mười mấy tên, thậm chí còn trên trăm tên quỷ vương vây công, căn bản liền không khả năng chèo chống. Cũng không phải là Lý Mục không nghĩ ra chỉ nhiều hơn phong ấn, thật sự là cần phong ấn tọa độ không gian quá nhiều, căn bản liền bận không kịp thở. Ngay cả bây giờ dùng bộ này trận pháp, vậy cũng là đại hoang thế giới mấy trăm tên trận pháp tông sư liên thủ, mới có thể đủ trong thời gian ngắn khắc họa ra đủ trận bàn. Đây cũng là làm hoàng đế chỗ tốt, có thể điều động một quốc gia tài nguyên, xa so với đơn đả độc đấu có hiệu suất. Truyền lệnh xuống, lệnh tám đại quân đoàn xuất binh tăng viện, đồng thời nghiêm mật giám thị các nơi quỷ môn quan biến cố. Một khi phát hiện đại lượng quỷ vương tụ tập, lập tức báo lên cho cô. Không cần biết bọn quỷ quái có cái gì tính toán, bây giờ võ đài cũng cho bọn họ dựng được rồi, sẽ chờ bọn họ ra sân biểu diễn. Tụ tập lại nhìn như thực lực hùng mạnh, nhưng cũng liền chuyện như vậy. Dưới so sánh, phân tán ra quỷ vương ngược lại thì càng thêm phiền toái. Lý Mục nhưng không có hứng thú chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi, hiện tại hắn chẳng qua là nghĩ sớm một chút khống chế thế giới liêu trai, nghiệm chứng bản thể thôi diễn thế giới dung hợp phương pháp có được hay không. Đây trời thần Phật nếu là không trở về thì cũng thôi đi. Nếu là có người không biết sống chết, như vậy linh khí chi độc nhất định phải an bài bên trên. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, mặc dù không có tìm được linh khí chi độc thuốc giải, nhưng phương pháp ứng đối lại trước một bước bị phát hiện. Giờ phút này Lý Mục trong tay nắm nĩa linh khí chi độc bom, chính là trong thiên địa thu thập linh khí chi độc luyện chế, đối người tu hành đủ có rất lớn lực sát thương. Nếu là không cẩn thận trúng chiêu, cho dù tiên Phật cũng phải khóc nhẹ. Từ trường sinh loại biến thành toi mạng quỷ, đoán chừng tâm tính khá hơn nữa cũng chịu không nổi. Giết, giết a! Liên miên bất tuyệt tiếng la giết, kéo ra trận quỷ môn quan mở màn. Phần lớn âm hồn ở bước vào đại trận một khắc kia, liền đã tan thành mây khói. Mong muốn từ bên ngoài ra tay công kích đại trận, lại cứ có không gian liệt phùng trở cách, rất dễ dàng đưa tới không gian dung chuyển. Nếu là không để ý hóa vào, đồng thời gặp âm dương hai giới đè ép, cho dù tu vi mạnh hơn quỷ vương cũng che không được. Mơ ảo quỷ vương, ngươi là chúng ta trong duy nhất trận pháp đại tông sư, nhìn thấu chút gì không có? Không hiểu thì cứ hỏi. Trên một điểm này Âm Sơn quỷ vương so phần lớn người làm cũng tốt hơn. Ở kiến thức trước mặt, mặt mũi căn bản liền không bao nhiêu tiền. Tòa trận pháp này phi thường huyền diệu, không giống với gì vang ta đã thấy bất kỳ trận pháp, ở chi tiết nắm giữ gần như hoàn mỹ, liền tọa độ không gian dung chuyển lực cũng bị lợi dụng bên trên, phảng phất là lần nữa mở ra một bộ trận pháp hệ thống. Muốn tìm được phá trận phương pháp, không có có vài chục năm nghiên cứu, căn bản liền không thể nào làm được. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tiến vào trong đại trận cường công, lại trận pháp cường đại cũng có mức cực hạn, vượt qua cực hạn chịu đựng chỉ biết sụp đổ. Nhìn như nói thật nhẹ nhàng, nhưng mờ ảo quỷ vương giữa hai lông mày kia một luồng ưu sầu, hay là không có lựa gạt được bảy quỷ vương ánh mắt. Trong tam giới có thể lấy ra như vậy trận pháp người, hiển nhiên không phải hạ người bình thường. Thực tế một lần nữa bằng chứng địa phủ lai lịch không nhỏ. Dừng lại một chút, phản phất ý thức được cái gì mờ ảo quỷ vương, vội vàng hô, không thể chờ đợi thêm nữa, bình thường âm hồn đối đại trận một chút tác dụng cũng không có. Tòa đại trận này tựa hồ ở lấy âm hồn làm thức ăn, trước mặt chết đi âm hồn đều trở thành đại trận năng lượng. Kéo đến thời gian càng dài, thế cuộc mới đúng chúng ta càng bất lợi. Mọi người cùng nhau ra tay phá trận đi, tuyệt đối không thể để cho tòa đại trận này trưởng thành tiếp. Nếu không phải trường hợp không đúng, Mơ ảo quỷ vương cũng suýt nữa kích động nhảy lên. Trường thành tính trận pháp, đây là vô số trận pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật, bây giờ không ngờ xuất hiện. Một đám quỷ quái cũng phản ứng lại. Khó trách mỗi lần tấn công đại trận cảm giác đều không giống. Thì ra bọn họ trước tấn công, chính là ở cho đại trận đưa chút tâm. Quang đưa chút tâm còn chưa đủ, nhất định phải dâng lên tiệc, mới có thể đem tòa đại trận này cho ăn bể bụng. Chống đỡ bất tử đối phương, vậy cũng chỉ có bản thân đi chết, suy nghĩ một chút liền khiến người cảm thấy khủng bố. Tại chỗ một đám quỷ quái, rối rít mắng chửi đối phương hèn hạ. Đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa, nghĩ muốn phá trận chúng quy vẫn là phải dựa vào quả đấm. Bất chấp bảo toàn thực lực, một đám quỷ vương tiến vào đại trận sau, nhanh chóng thi triển thủ đoạn. Các loại hoa dạng đều xuất hiện, để cho ngoài trận nhìn đặc hiệu mảng lớn Lý Mục gọi thẳng đã quyển. Duy nhất lệnh hắn bất mãn chính là quỷ tiếng kêu, thật làm người ta cảm thấy chói tai. Không đợi bất kỳ do dự nào, hướng về phía một kẻ giống phải vang dội nhất quỷ vương chính là một trường vô hạ. Một kinh thiên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, sắc bén trưởng phong để cho bao phủ ở bên trong một đám quỷ vương sợ hãi, rối rít bắt đầu tránh né. Tiếp rằng giống như là bị thi triển định thân thuật bình thường, không cần quản trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng chỉ là đi không ra không gian nhỏ. Hiển nhiên, bây giờ trận pháp đã không phải là mới vừa rồi trận pháp. Ở một đám quỷ vương vào cuộc sau, đại trận lần nữa phát sinh biến hóa. Mới trận bàn bị khảm vào, mấy mươi ngàn âm binh nhận vào trong đó thủ vệ trận nhãn, bên ngoài còn có vài chục tên trận pháp tông sư đang không ngừng ra chỉ mới đại trận. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, dĩ nhiên là vì một lưới bắt hết. Tránh khỏi để cho những người này chạy ra ngoài, ẩn nút âm thầm làm ác. Lý Mục ra tay, không riêng gì vì bên thai thanh tịnh, đồng thời cũng là vì hấp dẫn một đám bọn quỷ quái tầm mắt. Ý thức được không cách nào tránh né, một đám quỷ vương vội vàng bắt đầu nên địch. Rồi rít phát ra lợi hại nhất công kích, tiến hành quyết tử đấu tranh. Vang một tiếng vang thật lớn, quỷ môn quan cũng bắt đầu run rẩy, âm dương hai giới giao hội tiết điểm càng là trực tiếp bị chặt đứt, vô số không gian chạy loạn xung ra, một vị thẳng xui xẻo quỷ vương bất hạnh bị cuốn vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết mới tiến hành đến một nửa liền đã kết thúc. Trường ấn tiêu tán, ngay sau đó là đầy trời kiếm khí, lần nữa hướng bảy quỷ đánh tới. 12. Chương 17, ân đại thành thủ. Liên tiếp gặp gỡ bạo kích, bảy quỷ vương rối rít ý thức được không tốt. Đáng tiếc lúc này muốn chạy đường, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Vọt tới trước không phá đại trận phong tỏa, nguyên bản cùng nhân gian giới liên kết lối đi, lại tại đại chiến trong sụp đổ. Mong muốn trở lại nhân gian giới, chỉ có mạo hiểm xuyên việt không gian chạy loạn. Hiển nhiên, đây không phải là cái gì tốt lựa chọn. Không gian chạy loạn nguy hiểm, đối kim đan tầng thứ quỷ vương mà nói, vậy gần như là thập tử vô sinh, cho dù là cấp độ nguyên thần quỷ vương, kia cũng phải xem vật khí. Đơn giản là hiếp quỷ quá đáng. Nếu muốn chém tận giết tuyệt, lão tử liền cùng các ngươi liều mạng. Quỷ âm hiểm vương giận dữ hét. Đang khi nói chuyện, một thân khí thế đã tăng lên tới cao nhất, phảng phất là đang thi triển bí pháp, chuẩn bị tự bạo đánh vào đại trận kéo quỷ chịu tội thay. Oeng. Tiếng nổ lớn đi qua, đại trận khẽ động, phảng phất là thân thể bị côn trùng đinh một cái, hơi run một cái. Lấy quỷ âm hiểm vương tu vi đến xem, cái này sóng tự bạo uy lực tựa hồ ít đi một chút. Có điều mọi người cũng tại đại chiến trung thượng đầu, có rất ít quỷ vương chú ý tới một điểm này. Phá trận mật mã bị mở ra, tự biết không đường có thể lui bảy quỷ vương, rồi rít thi triển đồng quy vu tận tự bạo bí pháp, ý đồ kéo kẻ địch chịu tội thay. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, thủ vệ trận nhãn âm binh bị buộc rút lui, an bài chặn lại trận pháp rối rít cáo phá. Mắt thấy chặn lại sẽ phải thất bại, trong bầu trời đột nhiên tràn ngập lên nồng nặc hạo nhiên chi khí, vô số mặc bảo ở trận pháp xu thế phía dưới, hướng bảy quỷ vương đỉnh đầu bao phủ tới. Ở hạo nhiên chi khí áp bách dưới, nguyên bản bảy quỷ cho là chết đi quỷ âm hiểm vương giờ phút này cũng gạt thi. Hiển nhiên, mới vừa rồi tự bạo chỉ là vì gạt gấp đại gia liều mạng, không có cách nào khiển trách quỷ âm hiểm vương vô sỉ, bởi vì xác chết vùng dậy quỷ vương thật nhiều một chút. Vốn nên ở tự bạo trong chết đi quỷ vương, có gần 1/3 lần nữa triển lộ ra bóng người. Nhìn ra được, đây là cùng nhau không có tổ chức, không có dự mưu, toàn dựa vào ăn ý làm ra cỡ lớn hố đồng đội sự kiện. Chính mắt thấy quỷ quái xảo trá, để cho Lý Mục đối với tình người nhận biết lần nữa đề cao mấy phần. Không hổ là loài người chuyển hóa đi ra sinh vật, cái này lộn xộn trí tuệ thật khiến cho nó yêu ma theo không kịp. Khó trách cổ nhân phải đem quỷ quái cùng âm hiểm xảo trá móc nối. Một lần Lý Mục cũng lưu lại những thứ này quỷ tài lấy về mình dùng, chẳng qua là cân nhắc đến khống chế độ khó, hắn quả quyết tắt phần tâm tư này. Không giống với ở đại hoang thế giới, Lý Mục tay bên trong trưởng khống thiên địa quyền bính, một đám quỷ quái ở trước mặt hắn, căn bản liền chơi không được hoa chiêu. Thế giới Liêu Trai thiên địa quyền bính đã sớm rơi vào đầy trời tiên Phật trong tay, cho dù là hiện ở những người này chạy đường, thiên địa quyền bính cũng không phải Lý Mục có thể bắt được. Không có cách nào hắc, vạn nhất bị những thứ này âm hiểm xảo trá quỷ quái lừa gạt qua, ở thời khắc mấu chốt tới một cái lưng gai vậy thì thảm. Vì lý do an toàn, tốt nhất phương thức giải quyết, hay là đưa bọn họ toàn bộ siêu độ rơi, còn thế gian một thái bình. Đánh mất giữa lẫn nhau tín nhiệm, hoặc là nói trước giờ liền không có qua tín nhiệm một đám quỷ vương, nhìn như vẫn còn ở liên thủ đối địch, trên thực tế nội bộ đã phát sinh phân hóa. Tổ chức lần hành động này âm thế quỷ vương, thầm mắng một tiếng, theo đồng đội. Giờ phút này nàng đã bỏ đi xinh đẹp dung nhan, khủng bố mặt mũi để cho người nhìn là có thể nôn mửa. Quỷ tâm giải tán, đội ngũ không tốt mang. Biết rõ bây giờ có thể là kẻ địch cuối cùng công kích, nhưng là đối mặt đầy trời hạo nhiên chi khí, bảy quỷ vương thật là khó có thể nhắc tới ngay mặt đánh vào dũng khí. Ở hạo nhiên chi khí áp chế dưới, đại gia một thân thực lực, ít nhất bị suy yếu ba thành. Kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, một màn trước mắt tuyệt đối không phải âm thế quỷ quái có thể làm ra. Mặc dù không biết tam giới vị kia đại lao thủ bút, ngược lại lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Sắc ngây ngô đều đã ở mới vừa rồi đại chiến trong bị chết không còn sót lại một chút cặn, bây giờ sống sót đều là thông minh quỷ. Ý thức được cuốn vào sóng gió lớn trong, một đám thông minh quỷ đầu tiên nghĩ đến không phải liều mạng, mà là trốn. So sánh một chút trước mắt hạo nhiên chi khí cùng sau lưng không gian chạy loạn, tu vi cao nhất âm thế quỷ vương dẫn đầu lựa chọn quay đầu. Lấy tu vi của nàng, cộng thêm phía sau màn đại lão lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần vận khí không phải quá kém, xác suất lớn có thể trở về nhân gian giới. Muốn là vận khí tốt, không chừng vẫn có thể từ những thứ khác tiết điểm tiến vào âm thế địa phủ. Dĩ nhiên, từ tình huống bây giờ đến xem, lúc này tiến vào âm thế địa phủ, không thể nghi ngờ là chán sống biểu hiện. Nhìn một đám quỷ vương muốn chạy, Lý Mục không có ra tay chặn lại, vẹn vẹn chỉ là đem kiếm khí ném nhập không gian chạy loạn trong, khuấy động lên mấy đóa bọt sóng. Có thể xuyên việt không gian chạy loạn trở về nhân gian giới người may mắn, chung quy chẳng qua là số ít. Phần lớn quỷ vương tiến nhập không gian chạy loạn trong, còn đến không kịp hét thảm một tiếng liền một mệnh ô hô. Quỷ môn quan thắng lợi, đặt vững Lý Mục thống nhất âm thế cơ sở. Không có một đám quỷ vương quấy rối, còn để lại ở âm thế bọn quỷ quái, chung quy khó thoát âm ti luật pháp chế tài. Trong địa phủ âm binh nhóm khắp nơi đánh ra, truy bắt phi pháp quỷ quái, nhân gian giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhận được Lý Mục đưa tin sau, toàn bộ người tu hành cũng sôi trào. Xác định một đám quỷ vương biến mất sau, còn sót lại tu hành giới thế lực, rối rít phát khởi phản công. Trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập toàn bộ nhân gian giới, Lý Mục ánh mắt cũng đầu nhập vào thiên giới. Chẳng qua là giờ phút này một màn kinh người phát hiện, xuyên thấu qua ngày duy cánh cửa về sau, tiến vào Lý Mục tầm mắt rõ ràng là một đống xương trắng. Thiên giới cũng không hoàn toàn là thần tiên, lưu lại mấy đống xương trắng cũng không là chuyện kỳ quái gì, nhưng đưa mắt đi tới đều là xương trắng, kia liền có cái gì không đúng. Vốn nên trung linh dục tú thiên giới, hiện đang tràn ngập nồng nặc mục nát khí, phản phất toàn bộ thế giới cũng phải đi hướng tiêu diệt. Một ít khu vực biên giới, không gian đã có sụp đổ dấu hiệu. Giữa thiên địa linh khí chi độc, muốn xa so nhân gian giới cùng địa giới nồng nặc nhiều. Khó trách đầy trời thần Phật muốn chạy trốn, thiên giới rõ ràng chính là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã sớm không thích hợp sinh linh sinh tồn. Nếu như trễ nữa tới mấy mươi năm, sợ rằng thiên giới cũng không còn tồn tại. Một đường bay đến thiên giới trung ương, xuất hiện một tòa cực lớn tế đàn. Loan Thoang có thể thấy được đây là dùng sinh linh hải cốt đắp lên, tàn khốc chân tướng để cho Lý Mục cũng không thể tin được, một màn trước mắt đây là sự thực. Toàn bộ thiên giới sinh linh cũng trở thành tế phẩm, vì chính là mở lên vượt giới truyền tống. Cuối cùng thậm chí còn tiêu hao đại lượng thiên giới bản nguyên chi lực. Hiển nhiên, năm đó tiên Phật nhóm rút lui phương thế giới này, cũng là bỏ ra thê thảm giá cao. Hoặc giả trăm năm trước tiên Phật nhóm một lần cuối cùng hiển thánh, cũng không phải là vì chạm yêu trừ ma, mà là ở gom góp mở ra truyền tống trận tế phẩm. Nhân gian giới chúng sinh có thể tránh thoát một kiếp, đó là bởi vì người bình thường không có trở thành tế phẩm tư cách. Một lần nữa nhận thức con đường trường sinh bên trên tàn khốc, Lý Mục tâm tình là nặng nề. Vì đại đạo liều lĩnh người quá nhiều, nhưng chân chính có thể đi tới cuối cùng lại lắc đắc không có mấy. Cẩn thận nghiên cứu một phen tế đàn, hay là không có làm rõ ràng đẩy trời thần Phật nhóm hướng đi. Bất quá cái này đã không ở trọng yếu, từ tình huống hiện trường có thể xác định trong ngắn hạn bọn họ sẽ không trở về. Không có nguyên nhân khác, mở ra tế đàn cần năng lượng quá lớn. Một chương một chiều phiếu liền hút khô thiên giới, không ngừng qua lại dày vò, ai cũng chịu đựng không nổi. Không nói khác, thiên đạo đầu tiên liền không đáp ứng. Có thể vượt biên rời đi, đó là đánh thiên đạo một ứng phó không kịp. Nếu là dám trở lại, nên đón bọn họ chính là thiên phạt phân ăn. Hoặc giả không riêng thiên đạo, ngay cả ngủ say nói, nguyên khí thương nặng nhân đạo cũng sẽ chạy đến liều mạng với bọn họ. Không cần quản bọn họ thần thông lợi hại dường nào, nếu là từ phương thế giới này đi ra sinh linh, trời sinh liền phải bị thiên địa ý thức khắc chế. Trừ phi có thể lấy ra đủ chỗ tốt, hoàn lại rơi cùng thế giới nhân quả, nếu không món nợ này đem bạn tùy bọn họ vĩnh viễn. Xác định một điểm này, Lý Mục nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Đây trời thần Phật trong thời gian ngắn không cách nào trở về, như vậy hắn cần phải đối mặt phiền toái, chính là thần Phật nhóm trước khi rời đi bố trí hậu thủ. Lý Mục cũng không nhận ra cần muốn chạy trốn lấy mạng thần Phật, liền có vắt ngang muôn đời, bấm đốt ngón tay tương lai năng lực, có thể chính xác dự đoán trăm năm chuyện về sau. Không xác định đời sau phát sinh cái gì, như vậy thần Phật nhóm làm ra bố trí, hơn phân nửa là căn cứ vào trăm năm trước phán đoán. Mục đích gì là gì, Lý Mục cũng đại khái có mới phán đoán. Nguyên lai đoán trả thù nhân đạo, bây giờ nhìn lại cũng không chính xác. Dù rằng có phương diện kia ý tứ, lớn hơn có thể hay là vì tiêu diệt thế giới Liêu Trai, đoạn tuyệt thế giới lên cấp có thể. Không có biện pháp, đầy trời thần Phật đều là từ thế giới Liêu Trai dân gốc đứng lên, trước khi đi lúc lại tiêu hao thế giới đại lượng năng lượng. Thiếu phương thế giới này nhân quả thật sự là quá lớn. Ân đại thành thủ, không có năng lực hoàn lại khoản này nhân quả, lại không nghĩ bị nhân quả cắn trả, ảnh hưởng tương lai đột phá cảnh giới càng cao hơn, vậy cũng chỉ có thể để cho chủ nợ chết đi. Nếu không phải Lý Mục lập nhập, hoặc giả kế hoạch của bọn họ là thành công. Thiên giới lâm vào sụp đổ, âm dương hai giới lại hôn chiến với nhau, tam giới trật tự toàn bộ sụp đổ. Không đợi mạt pháp thời đại mở ra, thế giới bản nguyên liền trước một bước lâm vào thâm hụt, căn bản cũng không có vượt qua kiếp số, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn có thể. Thời thêm suy tư sau, Lý Mục quả quyết lựa chọn phá hư tế đàn. Từ tràn ngập thiên giới vô số xương trắng cũng có thể thấy được tới, thứ này nhất định không là thứ tốt gì. Coi như là có vượt giới truyền tống lực, nhưng cần muốn trả giá cao thật sự là quá lớn, đối Lý Mục mà nói không có chút nào giá trị. Đột nhiên, Lý Mục chợt phát hiện Ngọc Điệp thu lấy vượt giới truyền tống chi phí, thật rất rẻ. Cùng khởi động tòa tế đàn này cần giá cao so sánh, Ngọc Điệp vẹn vẹn chỉ là một ít công đức khí vận, hoàn toàn là lương tâm thể hiện. Thiên giới sụp đổ không cách nào ngăn trở, Lý Mục cũng không chuẩn bị bỏ ngựa đầu xe. Vơ vét một vòng xác định không có bao nhiêu giá trị sau, Lý Mục đánh lên còn sót lại thế giới bản nguyên chú ý. Thế giới bản nguyên thứ này trước giờ đều là có thể gặp không thể cầu, trừ phi là đuổi ở thế giới tiêu diệt lúc, thời gian khác rất khó có cơ hội. Cưỡng ép cướp lấy thế giới bản nguyên là nghịch thiên mà đi, không riêng phải tao nội trời phạt, sẽ còn bị thế giới nguyền rủa. Cụ thể sẽ gặp gỡ hậu quả gì, Lý Mục tạm thời còn không biết, cũng không muốn biết. Hắn còn không có sống đủ, không nghĩ sớm như vậy đi chơi ngu. 12. Chương 18, địa phủ lập, hắc thủ hiện. Trong địa phủ, ở một đám âm binh vây quanh phía dưới, Lý Mục leo lên tế đàn. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Tế tự thiên địa, Lý Mục cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Tuân theo cổ lễ, tuyên đọc xong tế văn sau, nhỏ địa phủ coi như là chuyện chính. Mặc dù hắn là ngoại lai, nhưng thế giới Liêu Trai bây giờ không có lựa chọn khác. Thiên giới đã lạnh lạnh, nếu là không nhanh chóng khôi phục địa giới cùng nhân gian giới trật tự, mảnh thế giới này rất nhanh chỉ biết lâm vào tịch diệt. U Minh địa phủ lập. Nương theo Lý Mục tiếng nói rơi xuống đất, tường thụy khí trực tiếp tràn đầy tầng giới, tựa hồ mong muốn tẩy đi trắng trưởng, mở lại mới nhan, ngay cả linh khí chi độc cũng bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Biến hóa kinh người, tất cả mọi người đều biết thiên địa công nhận địa phủ tồn tại, đang lợi dụng địa phủ mở lại cơ hội tiến hành tự mình chữa trị. Đáng tiếc thực tế thì tàn khốc, mong muốn thay đổi thế giới suy sụp, tuyệt không phải khôi phục tam giới trật tự là có thể làm được. Mặt pháp chi kiếp, nếu là dễ dàng như vậy vượt qua, đầy trời thần Phật cũng không cần hoa lớn giá cao chạy đường. Thiên đạo làm ra tường thủy khí, giống như đặc hiệu mạng lớn cho người mang đến thị giác tình yến, làm người trong cuộc Lý Mục lại không cao hứng nổi. Vậy xuống công đức nhìn như bàng bạc to lớn, rơi vào trên người hắn lại trực tiếp tàn đi. Không nghi ngờ chút nào, thiên đạo khấu trừ nguyên bản thuộc về hắn công đức. Về phần nói, vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say. Địa phủ trọng lập lúc, chỉ là hơi chấn động một cái, nếu là không chú ý Lý Mục hơi kém không để ý đến quá khứ. Hiển nhiên, thế giới Liêu Trai bây giờ bệnh rất nặng, giống như là một gần đất xa trời lão nhân. Thiên địa cũng tự thân khó bảo toàn, nguyên bản chí công thiên đạo bây giờ cũng học được khấu trừ. Nếu như không có đoán sai, hắn trọng lập địa phủ công đức đang ở mới vừa rồi bị thiên đạo cho phung phí. Không thể tính lãng phí, đối với thiên địa mà nói đây là hợp lý lợi dụng, thấp nhất linh khí chi độc bị đổi tản ra hơn phân nửa. Nếu là dựa theo kế hoạch của Lý Mục từ từ rút ra trong thiên địa linh khí chi độc, thấp nhất cũng phải 300-500 năm mới có thể làm đến bây giờ mức này. Người được lợi lớn nhất liền là nhân gian giới người tu luyện, đoán chừng bây giờ người tu hành, trúc cơ kỳ có thể duyên thọ mở giáp, kim đan cảnh đại khái có thể có được 3-400 năm thọ nguyên. Cùng đại hoang thế giới dĩ nhiên là không cách nào so sánh được, nhưng chung quy là xuất hiện một chút hy vọng sống. Chỉ cần một mực tu luyện tiếp, trên lý thuyết còn có thể thành tiên làm tổ. Cánh tay xoay bất quá bắt đùi, thở dài một cái sau, Lý Mục cuối cùng vẫn quyết định ăn cái này người câm thua thiệt. Không lấy được công đức, phong thần đại điện vẫn là phải tiếp tục. Chư tự nhiệm phong đô đại đến ngoài, trong địa phủ một đám thần chức đều cần bổ túc. Chỉ bất quá ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm vương vị trí, toàn bộ cũng chống chỗ đi ra. Phi Lý Mục không muốn sắc phong, thật sự là không người nào có thể dùng. Muốn đeo vương miện, trước phải nhận này nặng. Những thứ này địa phủ chức vụ trọng yếu, đều không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm. Không riêng cần đức hạnh, càng cần hơn thực lực. Nếu là thực lực chưa đủ, ngày nào đó yêu ma quỷ quái đánh lên cửa, bản thân ném đi mạng nhỏ chuyện nhỏ, ném đi địa phủ uy nghiêm liền lúng túng. Cùng này bổ nhiệm phế vật chiếm vị trí, còn không bằng chống đi vị, để cho thủ hạ người đi cạnh tranh. Thần đạo quý ở vĩnh hằng, thần chức một khi xác định chính là lấy ngàn năm, vạn năm làm đơn vị, trừ phi bị gặp ngoài ý muốn, hoặc là phạm phải nặng đại tội nghiệp, nếu không rất khó thay đổi. Cho dù là thọ nguyên hao hết, chỉ cần đến trong luân hồi đi một lần, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, xác suất lớn còn có thể trở về thần vị. Thời gian trôi mau rồi biến mất, khoảng cách phong thần đại điện đã qua 5 năm. Đối thần linh mà nói, đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đối phàm nhân mà nói, đây đã là trong cuộc sống 7/1/8. Âm thế địa phủ trọng lập sau, các lộ thần linh rối rít thực hiện chức trách, khắp nơi truy bắt chạy toán loạn nhập nhân gian giới quỷ quái. Cộng thêm tu hành giới cố gắng, diễn ra 5 năm sau quỷ họa thai ương rốt cuộc bị bình định. Nhưng là quỷ họa mang đến tổn thương, cũng không phải một giờ nửa khắc nhi có thể vớt lên. Nhân gian tu hành giới 10 không còn một, nếu không phải linh khí chi độc nguy hại bị suy yếu, thế hệ trước thọ nguyên kéo dài có thời gian bồi dưỡng đời kế tiếp, sợ rằng các phái đều có đối mặt chuyển thừa đoạn tuyệt nguy hiểm. Dĩ nhiên, tình huống thực tế khẳng định không có hỏng bét như vậy. Địa phủ đã trong lập, chỉ cần ở bình định quỷ họa trong lập được chiến công, liền có thể sau khi chết phong thần. Mặc dù có thần đạo pháp tắc cướp thúc, cấm chỉ thần linh vô tội can thiệp thế tục, nhưng là muốn ở nhân gian giới lưu lại truyền thừa, còn là không lớn vấn đề. Thảm nhất còn là phàm nhân, quỷ họa sau trăm không còn một. Văn minh truyền thừa kề sát diệt tuyệt, xã hội kinh tế hoàn toàn sụp đổ. Quỷ họa trong cũng không có quý tộc, thứ dân phân chia. Vương triều khí vận sụp đổ sau, vương công quý tộc cùng thứ dân cũng hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, trở thành huyết thực. Thậm chí còn có rất nhiều quỷ quái chuyên chọn nhà giàu sang, thư sinh tiến hành gieo họa, nguyên nhân vô cùng đơn giản, vị thịt càng thêm nhắn nhủi. Nắm giữ xã hội tài sản, kiến thức quần thể bị thương nặng, đại lượng kiến thức, kỹ thuật thất truyền, văn minh truyền thừa gần như đứt gãy. Lý Mục không có ra tay can dự. Cái này vừa là một trường kiếp nạn, đồng dạng cũng là một lần cơ hội. Có từ lâu trật tự xã hội bị đánh vỡ, vì thế giới mới hệ thống thành lập sáng tạo cơ sở. Ở thời điểm này, thường thường cũng là mới tư tưởng, mới văn hóa ra đời nôi. Dạng dỡ văn minh, cần kinh nghiệm máu và lửa khảo nghiệm. Chỉ cần vượt qua lần lượt kiếp nạn sau, mới có thể đủ dựng nên văn minh huy hoàng cùng sức hấp dẫn. Đa dạng hóa văn minh hệ thống, đối người tu hành mà nói cũng là một món tài phú quý giá. Đối thế giới nhận biết, thường thường cũng ảnh hưởng người tu hành đường hướng tu luyện. Thế tục giới rất nhiều kiến thức, lý luận, kỳ thực ở tu hành giới cũng là thông dụng. Người phàm chẳng qua là thiếu hụt lực lượng, không hề đại biểu bọn họ liền không có cách nào thăm dò thế giới chân đế. Bất quá những kiến thức này tích lũy, cần thời gian tới lắng đọng. Trong thời gian ngắn Lý Mục lấy được nhất đại thu hoạch, hay là tu vi bên trên. Kể từ thành lập địa phủ sau, Lý Mục phân thân tu vi cũng là từ từ đi lên bước lên, ngắn ngủi 5 năm thời gian liền áp sát bản thể. Nhất là đối luân hồi đại đạo lĩnh ngộ, càng là tiến vào một cái cảnh giới mới. Không biết là thế giới cấp bậc hạn chế, hay là thành lập không đầy đủ, trong truyền thuyết lục đạo luân hồi còn sót lại ở nhân gian đạo cùng yêu ma đạo. Vốn nên cùng tiên đạo tịnh lập nói, càng là yếu đến đáng thương, gần như không có cái gì tồn tại cảm, liền nhân đạo cũng kém xa. Vấn đề tương tự, không riêng gì thế giới Liêu Trai, đại hoang thế giới cũng là như vậy. Thiên đạo chiếm đoạt quyền bính lớn nhất, lực lượng mạnh nhất, nhân đạo cư tiếp theo, nói gần như không có tồn tại cảm giác. Cái gọi là thiên địa nhân ba đạo tịch lập, càng giống như là trên lý thuyết tôn vị bình đẳng, bàn về thực quyền tới vẫn là thiên đạo lớn nhất. Không có vì cái vấn đề này xoắn xuýt, không cần biết thiên địa nhân ba đạo lực lượng có hay không thăng bằng, đều không phải là Lý Mục bây giờ đủ khả năng thay đổi. Thiên địa đột nhiên một trận đung đưa, bế quan trong Lý Mục lúc này phá quan ra, xuất lĩnh một đám địa phủ quỷ thần chạy thẳng tới thiên giới đi. Theo thiên đạo chi bên trong biết được, thiên giới bắt đầu sụp đổ. Từ nay về sau, thế giới Liêu Trai cũng chỉ còn lại có âm dương hai giới, cũng không tiếp tục phục tam giới tịnh lập tình huống. Làm phương thế giới này nhất có bảnh trệ phong đô đại đế, xuất hành vốn nên là tưởng vân vạn trượng, hiện đang nên tiếp Lý Mục cũng là đầy trời huyết vũ. Thiên địa đang khóc. Đáng tiếc thế giới sụp đổ một khi mở ra, liền rốt cuộc không dừng được, ít nhất lấy Lý Mục tu vi không có cách nào để nó dừng lại. Vì giữ gìn tam giới thăng bằng, thiên đạo đã phi thường ra sức. Nhưng là ở đại thế trước mặt, cái này tất cả đều là vô ích. Bị thương nặng thiên giới, kiên trì tới bây giờ còn là không có bỏ trốn tiêu diệt số mạng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vạn năm sau chỉ biết đến phiên địa giới cùng nhân gian giới. Nếu là đặt bình thường thần Phật nhận được tin tức này, nhất định là trước tiên chuẩn bị chạy đường, nhưng là đối tu luyện không tới trăm năm Lý Mục mà nói, vạn năm quang ảnh thật sự là quá mức dài dằng dặc, căn bản liền không cần phải lo lắng. Tu vi bây giờ không có cách nào cứu thế, không phải là vạn năm sau cũng không có cách nào. Cho dù là thật vô lực hồi thiên, ghê gớm đến lúc đó chạy nữa đường cũng không muộn. Không gian chạy loạn trong, Lý Mục gằn giọng mắng, người nào cả gan dòm ngó bản đế xuất hành. Hiển nhiên, dòm ngó thiên giới di sản không riêng gì Lý Mục, còn có những người khác ở mắt long lom. Chẳng qua là không biết âm thầm người là người ngoại lai, hay là một vị tiên Phật chuẩn bị hậu thủ. Thấy không có người đáp lời, Lý Mục trực tiếp phất tay một đạo kiếm khí, hướng về phía người đâu ẩn nút vị trí phát động công kích, đi theo một đám quỷ thần cũng rối rít đi theo Lý Mục ra tay. Đối mặt dập trời ngập đất thế công, âm thầm người vội vàng bắt đầu tránh né. Tiếc rằng kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là một đám địa phủ quỷ thần. Hỏa lực dày đặc bao trùm, làm âm thầm ẩn nút nhân cách ngoài chật vật, trực tiếp đem thân hình bạo lộ ra. Thấy rõ người tới bóng người sau, Lý Mục trực tiếp nghĩ đến Phật tổ. Chỉ bất quá người này toàn thân trên dưới cũng tràn đầy khí huyết sát, để cho người rất khó đem hắn cùng trong truyền thuyết Phật tổ liên hệ với nhau. Dừng tay. Đầu hói nam tử lúc này hô. Hắn bây giờ là hướng về phía thiên giới di sản tới, nhưng không có hứng thú ở chỗ này cùng người liều mạng. Làm vì thiên đạo danh sách đen bên trên nhân vật, cũng không do bọn họ không cẩn thận một chút. Cứ việc nơi này là không gian chạy loạn, không thuộc về thiên đạo quản hạt phạm chủ, nhưng là cách thế giới hay là quá gần. Nếu là đánh đánh, không cẩn thận lầm vào trong thế giới, kia liền trực tiếp xong phim. Nếu không phải lo lắng thiên đạo tìm hắn liều mạng, sớm tại Lý Mục thống một địa phủ trước hắn liền ra tay can thiệp, căn bản liền sẽ không để mặc cho âm dương hai giới khôi phục trật tự. Đáng tiếc người tính trung quy không bằng trời tính, bỏ lỡ tốt nhất ra tay thời cơ, liền cũng không có cơ hội nữa. Bây giờ Lý Mục tu vi đã cùng hắn đến cùng cấp bậc, bên người hay là một đám quỷ thần tương trợ, đánh nhau rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì. Dù là đối Lý Mục hận đến nghiến răng nghiến lợi, đầu hói nam tử hay là lựa chọn trước đàm phán. Không có cho tới người mặt mũi, Lý Mục trực tiếp gọi ra này thân phận nói, tịch diệt đại đạo tu luyện đến một bước này, xem ra Phật tổ tu vi, so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không có khiển trách, không có công kích, vì câu đạo làm xảy ra chuyện gì, cũng có thể tiếp nhận. Nếu là Lý Mục tu luyện tịch diệt đại đạo, thế giới Liêu Trai giống vậy sẽ lạnh lạnh. Vì tu vi có thể tiến hơn một bước, hy sinh một phương thế giới thật sự là quá bình thường. Đạo hữu nhận là người, Bần tăng huyết sát Như Lai là ma đạo chi tổ, cũng không phải cái gì Phật tổ. Này tam giới đều biết chuyện, ngược lại thì đạo hữu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bần tăng cũng không thể tin được, trong tam giới không ngờ cất giấu đạo hữu nhân vật như vậy. Đạo hữu, người ngay không nói lời gian. Chúng ta cũng là hướng về phía thiên giới tiêu diệt sau nội hạch tới, nói thẳng làm sao chia a? Nhìn ra được, trước mắt vị này huyết sát Như Lai đối Lý Mục là phi thường kiên kỵ. Vừa mở miệng, liền bỏ qua nuốt một mình ý niệm. Có phải hay không đánh, đây là một cái cần phải thận trọng suy tính vấn đề. Tên trước mắt này rõ ràng chẳng qua là một tôn phân thân, hơn phân nửa là Phật tổ mở di lê. Coi như là cưỡng ép lưu lại, cũng không có quá lớn ý nghĩa, không đả thương được đối phương mạch sống. Cùng đối phương chia cắt di sản, Lý Mục lại không cam lòng. Không cần biết người này lai lịch bao lớn, dưới mắt Lý Mục mới là phương thế giới này thân phận cao nhất người, gọi một tiếng thế giới đứng đầu cũng không quá đáng. Một người xa lạ chạy vào nhà phân thịt, chủ nhân dĩ nhiên là khó chịu. Đạo hữu qua, đã ngươi bản thể cũng rời đi phương thế giới này, làm sao tư cách tới chia sẻ thế giới di sản đâu? Nếu như ta không có đoán sai, 5 năm trước quỷ họa thai ương chính là đạo hữu thủ bút đi. Vì tu luyện tịch diệt đại đạo, liền đem tam giới cùng nhau tiêu diệt, đạo hữu gây nên nhưng không vẻ vang. Lời này không riêng gì nói cho huyết sát Như Lai nghe, càng là nói cho người thủ hạ nghe. Đến từ đại hoang thế giới quỷ thần thì cũng thôi đi, sẽ không đem Phật tổ để ở trong lòng. Bổn thổ quỷ thần nhưng là từ nhỏ nghe Phật tổ truyền thuyết lớn lên, nếu là không giới hung ác thuốc, không chừng liền bị cho suối dục tới. Người đều là ích kỷ. Một hấp tiêu diệt tam giới nổi vung qua, cho dù là đệ tử Phật môn, cũng không thể nào chạy nữa đi theo Phật tổ hỗn. Đạo hữu nhất định phải cùng ta liều mạng. Bần tăng đây chỉ là một bộ phân thân, không có cũng liền không có, đạo hữu nếu là thua, vứt nhưng là tính mạng. Đang khi nói chuyện, huyết sát Như Lai đã cướp ra tay trước. Một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp, trực tiếp hướng Lý Mục đoàn người bao phủ tới. Đây trời Phật đà trường ấn, ở phạm âm giới giống như là sống sinh linh bình thường, từ bốn phương tám hướng phát khởi công kích. Đáng tiếc khí huyết sát quá mức nồng nặc, vốn nên tràn đầy thần thánh khí tức một trường, trở nên khủng bố âm trầm. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Mục lúc này lựa chọn lấy công đối công. Một cái búng tay, bảo kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn, không vài đạo kiếm khí bay ra cùng trường ấn va chạm vào nhau. Thấy lao đại ra tay, đi theo quỷ thần nhóm cũng rối rít ra tay. Trong lúc nhất thời là pháp bảo bay lượn trời, đủ loại chiêu thức dành trước diễn ra. Dập trời ngập đất thế công, làm cho huyết sát Như Lai không thể không khắp nơi tránh né. Nguyên bản đánh lén lấy được tiên cơ, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Bị thua thiệt huyết sát Như Lai, một bên chiến đấu, còn vừa không quên giễu cợt nói, Phong Đô đại đế, có khả năng chúng ta đơn đả độc đấu, lấy nhiều khi ít tính là gì anh hùng. Phép khích tướng, đáng tiếc cái này đối Lý Mục không có ý nghĩa. Có tiểu đệ không cần, vậy còn thu tiểu đệ làm gì? Nhìn huyết sát Như Lai một cái, Lý Mục lúc này hạ lệnh, ma đạo yêu nghiệt há có thể dung ngươi ngông cuồng, chúng thần bố phục ma đại trận, theo ta chu diệt này ma đầu còn thiên hạ thương sinh một lẽ công bằng. Nghe Lý Mục vậy, huyết sát Như Lai tức giận một gần chết. Vốn là đối mặt quần đấu hắn cũng rất thua thiệt, bây giờ còn phải chơi trận pháp. Chủ yếu vẫn là cách thế giới quá gần, chúng thần có thiên đạo che chở, cho dù là tại không gian chạy loạn trong cũng có thể hành động tựa như. Ý thức được điểm này sau, huyết sát Như Lai quả quyết lựa chọn kéo ra cùng thế giới khoảng cách, ý đồ lựa chọn lần nữa giao chiến địa điểm. 12. Chương 19, Liêu Trai chương kết. Đạo hữu, trước dừng tay, lại nghe ta giải thích. Bất hạnh lâm vào trong đại trận, bị đánh hoài nghi cuộc sống huyết sát Như Lai, vội vàng hô. Lý Mục khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì Phật tổ, chúng ta vừa đánh vừa đàm, không thương cảm tình. Muốn đánh thì đánh, muốn nói liền nói, nào có chuyện tốt như vậy. Đối loại này không tiết tháo lao hồ ly, tốt nhất phương thức giải quyết chính là trước làm thịt lại nói. Vượt giới truyền tống cần muốn trả giá cao quá lớn, coi như là bản thể của hắn nghĩ muốn đi qua trả thù, cũng không phải đơn giản như vậy. Làm vì thiên đạo danh sách đen bên trên nhân vật, cho dù là đến đây, cũng chỉ có thể ở thế giới ra đợi. Chỉ cần Lý Mục không đi ra đi lung tung, căn bản cũng không có nguy hiểm. Huống chi đơn thuần từ trên phân thân tu vi đến xem, mọi người đều là 8 lạng nửa cân. Bản thể tu vi như thế nào căn bản liền không đoán ra được, ngược lại khẳng định tỷ số thân cao hơn. Có ở đây không minh kẻ địch hư thực dưới tình huống, liền ngốc nghếch chạy ra ngoài tìm người ta liều mạng, cũng không phải là một lão hồ ly có thể làm ra chuyện. Thấy Lý Mục không thèm chịu nể mặt mũi, Huyết Sát Như Lai cũng là âm thầm kêu khổ. Lý Chí nói cho hắn biết đánh tiếp nữa, hôm nay sẽ phải viết gì chúc ở đây rồi. Chú ý không được trì hoãn, vội vàng nói: "Đạo hữu, phương thế giới này sắp lâm vào mạt pháp. Bọn ta cướp lấy thiên giới bản nguyên, đều là vì mở ra truyền tống trận rời đi phương thế giới này. Bản thân cũng không có xung đột, hoàn toàn có thể liên thủ. Trước đó, đạo hữu hoàn toàn trước tiên có thể thực hành ngươi đại đạo. Ngược lại phương thế giới này cũng không độ được mạt pháp chi kiếp, chung quy phải đi hướng tịch diệt, lấy ngươi tu vi của ta cảnh giới, chờ lâu bên trên mấy ngàn năm cũng không sao. Không có có bệnh, hai bên không có nòng cốt xung đột lợi ích. Nếu như Lý Mục là nguyên lai tam giới bên trong người, bây giờ chắc chắn sẽ lựa chọn cùng vị này ma đạo chi tổ hợp tác. Đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu, hai bên mục tiêu liền không giống nhau. Coi như là thế giới Liêu trai cấp không cứu về được, mang đi thế giới lưu lại di sản trở về ổ không hương sao? Bản nguyên thứ này, đối bất kỳ thế giới đều là một khoản quý báu tài sản. Không chỉ có thể tăng lên thế giới nền tảng, còn có thể hút lấy phương thế giới này tấn thăng thất bại dạy dỗ. Là một phương chính thuộc về phát triển kỳ thế giới chuẩn thiên đế, trừ phi là đầu góc tiến nước, Lý Mục mới có thể cùng vị này ma đạo chi tổ đi một phương thế giới xa lạ. Thiên đạo muốn dựa theo quy tắc làm việc, thiên đế nhưng có thể căn cứ cần điều chỉnh thế giới phương hướng phát triển, đây cũng là thiên đế ý nghĩa tồn tại. Kinh nghiệm dạy dỗ có thể từ từ tổng kết, nhưng thế giới bản nguyên cũng là có thể đụng tay đến vật. Ăn thịt đến trong miệng, làm sao có thể lấy thêm ra tới cùng người khác chia sẻ đâu? Cười lạnh một tiếng sau, Lý Mục cố ý trêu nói, "Phật tổ, không, bây giờ phải gọi ngươi ma tổ mới đúng. Phương thế giới này sinh ngươi, nuôi ngươi, tạo cho ngươi cái này thân tu vi. Không nghĩ báo ân thì cũng thôi đi, làm sao có thể suy nghĩ muốn diệt thế đâu? Bất trung như thế bất hiếu bất nghĩa cử chỉ, thật sự là lệnh người trong thiên hạ chỗ chớ chẽn. Khó trách ngươi để thật tốt Phật tổ không làm, muốn tự thành ma tổ, nguyên lai ngươi đã sớm rơi nhập ma đạo. Như vậy không biết xấu hổ chuyện, cô nhưng làm không được. Cho dù thế giới vượt qua mạt pháp chi kiếp sát suất lại thấp, cô cũng phải nỗ lực nếm thử một phen. Cho dù là cuối cùng thất bại, vậy cũng không thẹn với lòng. Bọn ngươi bất trung bất hiếu bất nghĩa đổ, cuối cùng sẽ nên đón báo ứng. Thiếu thế giới bên dưới nhân quả, sẽ thành các ngươi tương lai đột phá cảnh giới cao hơn vĩnh hằng chướng ngại. Từ thoát đi phương thế giới này bắt đầu, con đường của các ngươi liền gãy. Không đùa giỡn, thoát đi phương thế giới này tiên Phật, tương lai phát triển trần nhà sát thực đã khóa kín. Một mặt là nhân quả trên thân, dễ dàng nảy sinh tâm ma, mặt khác thời là tự thân tiên thiên căn cơ chưa đủ, thế giới cường độ liền là sinh linh trần nhà. Giải quyết hai điểm này phương thức vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường khó có thể hoàn thành. Chỉ cần thúc đẩy một lần thế giới tấn thăng, là có thể hoàn lại thế giới nhân quả, nhân tiện còn có thể tăng lên tự thân tiên thiên căn cơ, vì siêu thoát cung cấp cơ sở. Dĩ nhiên, còn có một loại nằm thắng thức phương thức giải quyết. Đó chính là thế giới bị cao cấp thế giới bắt được, may mắn trở thành chi nhánh thế giới. Hạ giới sinh linh vượt qua lôi kiếp phi thăng lên giới, trần nhà trực tiếp bị mở ra. Ở Tiếu Ngạo thế giới, Lý Mục liền nằm thắng nổi một lần. Kết quả trực tiếp nằm cự thú trong bụng, hơi kém con đường sụp đổ bất ngờ. Suy nghĩ một chút đầu kia cự thú, Lý Mục bây giờ cũng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải lưu lại bóng tối quá lớn, đến bây giờ cũng không có nắm chắc bắt lại nó, Lý Mục đã sớm giết trở về. Xúc động biểu diễn, Lý Mục ở một đám thủ hạ hình tượng trong lòng, càng phát ra cao lớn lên. Không có so sánh, liền không có tổn thương. So sánh thoát đi tiên Phật, nghĩ muốn diệt thế ma tổ, Lý Mục vị này phong đô đại đế biểu hiện, thật là bành trọi tràn đầy. Nhất là đối thế giới Liêu trai bổn thổ sinh linh mà nói, cảm thụ của bọn họ càng thêm khắc sâu. Làm bị buông tha cho tồn tại, trong lòng há có thể không có oán niệm. Lý Mục bây giờ cách làm dù rằng giống như là ở bọ ngựa đầu xe, nhưng là đại gia không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có cùng theo đi xuống. Có lẽ là tin tức quá mức rung động, chủ trì đại trận chúng thần vẻ mặt cũng khó coi, công kích cũng biến thành mãnh liệt đứng lên. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Huyết Sát Như Lai cái này sóng thao tác, nhưng là trực tiếp đem cừu hận kéo căng. Đại trận toàn lực vận chuyển, Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Đây trời kiếm khí hợp nhất, hướng về phía Huyết Sát Như Lai trực tiếp bổ tới. Nhìn như đơn giản một chiêu, kỳ thực là hóa phức tạp thành đơn giản, bên trong bao hàm Lý Mục đối luân hồi đại đạo linh ngộ. Ý thức được nguy hiểm, Huyết Sát Như Lai vội vàng tránh né. Tiếp rằng bị kiếm y khóa chặt lại, không cần biết hắn thế nào tránh, đều không cách nào tránh cái này một kích chí mạng. Sống chết trước mắt, Huyết Sát Như Lai trực tiếp lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn, trong nháy mắt cả người khí thế tăng mạnh, điên cuồng ầm ĩ nói, đây là các ngươi bức ta đó. Liều linh bắt đầu thu phát, đáng tiếc luân hồi kiếm pháp đã đem hắn bao phủ trong đó, bùng nổ thức công kích chưa kịp phát huy uy lực, liền đã tàn đi. Không. Nương theo một tiếng hét thảm phát ra, Huyết Sát Như Lai kịch liệt đi về phía giả yếu, toàn thân trên dưới tràn đầy nếp nhăn. Như bức cầm ầm một đời ma tổ, trực tiếp bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Làm kẻ đầu tiêu Lý Mục, giờ phút này cũng là thất kinh, bản thân chiêu này năm tháng luân hồi khi nào có uy lực như thế. Hồi tưởng lại mới vừa rồi Huyết Sát Như Lai thi triển bí pháp, Lý Mục trong nháy mắt phản ứng lại. Thì ra là Huyết Sát Như Lai tự mình tìm đường chết, thi triển cờ giờ mạng lớn chiêu, mới bị bản thân một chiêu mang đi. Tình huống bình thường, lấy máu sát Như Lai tu vi cảnh giới, như thế nào đi nữa cũng có thể đánh phải ba bốn kiếm, mới có thể thọ nguyên hao hết. Năm tháng lực trước mặt, không riêng gì người sẽ mục nát, thế gian vạn vật đều không thể ngoại lệ. Theo không gian chạy loạn ba động, gia yếu Huyết Sát Như Lai trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất ở trong vùng hư không này. Cũng trong lúc đó, ở vô tận hư không ra bế quan một Phật Đà phun ra một hớp máu bầm, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ta không tin. Tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, làm láng giềng rung chuyển bất an, trực tiếp trở thành một vòng mới đại chiến mồi dẫn hỏa. Tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, Lý Mục rất tự nhiên thừa kế thiên giới sụp đổ sau di sản. Nhìn tràn đầy thủy mộ khí tức bản nguyên, hắn trong nháy mắt hiểu thiên đạo tại sao buông tha cho bộ phận này bản nguyên. Thủy mộ khí tức còn có một cái danh từ, hoàng hôn lực. Nếu như không cẩn thận như vậy, cho dù lấy Lý Mục tu vi cũng sẽ vỡ lạc. Thế giới sức đề kháng càng mạnh hơn một chút, nhưng là không bao gồm thế giới liêu trai. Vốn chính là trong cơ thể mình sắp xếp đi ra kịch độc, thiên đạo tự nhiên sẽ không lại thu hồi đi. Thu thập lại sau, Lý Mục quyết định ném cho bản thể từ từ nghiên cứu. Nếu là có thể đem hoàng hôn lực đề luyện ra, bản thân lại thêm một cái sát chiêu. Không có huyết sát như lai quái rối, Lý Mục nắm giữ thế giới tốc độ nhanh rất nhiều. Cả đời gặp nạn sau, nhân đạo kề sát sụp đổ, cũng không có năng lực cho hắn quái rối. Bị quỷ hoa ảnh hưởng, chư hầu khắp nơi nhân gian giới, hiện đang khắp nơi cũng tràn đầy địa phủ chư thần miếu thờ, thần đạo lần nữa trở thành chính thống. Làm phong đô đại đế Lý Mục, tự nhiên sẽ không như vậy nghĩa hẹp chỉ lo bản thân một mẫu ba phần đất. Hiện ở thiên giới sụp đổ, thiên đế quyết vị, vì thiên hạ thương sinh, Lý Mục không chút do dự lựa chọn đại hành thiên đế chức trách. Không riêng bổ nhiệm thành hoàng, thổ địa, sơn thần, sông suối biển hồ thủy thần cũng cùng nhau cho bổ nhiệm. Nếu như không phải tay người chưa đủ, đoán chừng thiên đình ekip cũng muốn làm ra tới một bộ. Đại trị chưa nói tới, nhưng âm dương hai giới cơ bản trật tự cũng là đã khôi phục lại. Kề sát sụp đổ thế giới liêu trai, tạm thời ngừng chán trường thế. Có thể kiên trì bao lâu, tạm thời không cách nào xác định. Bất quá Lý Mục đoán chừng, chỉ phải thật tốt kinh doanh, lại duy trì vạn năm thời gian còn chưa phải khó. Đáng tiếc đối một phương thế giới mà nói, vạn năm chính là một cái búng tay. Vẹn vẹn chỉ là vạn năm tích lũy, hoàn toàn không đủ để lệnh một phương thế giới hoàn thành tích lũy. Lệnh hắn ngoại ý muốn chính là, vốn cho là có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp Nhật Quỷ Đạt Nhân Linh Thái Thần, trực tiếp mất mạng ở quỷ hỏa trong. Ngược lại thì làm vai phụ Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp, bây giờ còn tung tăng tung tẩy, khắp nơi truy bắt cá lọt lưới kiếm lấy chiến công. Sự thật lần nữa chứng minh thực lực tầm quan trọng, không có thực lực nhân vật chính lớn hơn nữa vận tản đi sau, chính là một người bình thường. Thế giới Liêu Trai thất bại kinh nghiệm dạy dỗ, Lý Mục đã tổng kết ra. Thất bại nguyên nhân là nhiều phương diện chung nhau đưa đến, nguyên nhân lớn nhất tổng cộng 3 điểm. Đầu tiên, Thiên Đế không có thực hiện tốt chức trách của mình. Không chỉ có không có làm xong thế giới đang phát triển điều chỉnh nhỏ công tác, ngay cả tam giới đều không thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo, người tu hành thế lực quá mức hùng mạnh, thiếu hụt đủ đất thúc. Cho tới để cho những thứ này không chút kiêng kỵ ra hỏa, đang tiêu hao đại lượng thế giới nền tảng sau, vẫn có thể thoát đi đến thế giới mới. Lần nữa, thiên địa đối nhân đạo ước thúc gần như là số 0, mặc cho người ta đạo bậy bạ dày vỏ, tổn hại thế giới tiềm lực phát triển. Bởi vì một lần thiện cận cử động, bị vô lương tiên Phật tính toán, đưa đến thế giới trước hạn đi về phía sụp đổ. Về phần những thứ khác chi tiết vấn đề, vậy sẽ phải căn cứ tình huống thực tế đến xem, không thể cơ đũa cả nắm. Bằng vào phân thân ở thế giới Liêu Trai thực hành kinh nghiệm, bản thể cũng ở đây đại hoang thế giới làm lên thiên đỉnh, địa phủ mâu giáo bé tử, không có chính thức thực hiện chức trách, đó là bởi vì thiên giới cùng địa giới còn đang ở trong thai nghén. Hai giới thai nghén thành công lúc, chính là hắn leo lên thiên địa ghế lúc. Vì tam giới cùng bình ổn định, Lý Mục quyết định địa phủ đứng đầu vị trí cũng cùng nhau ngồi. Về phần nhân gian giới vương triều, chờ thiên đỉnh, địa phủ lập được sau lại nói. Về phần nhân đạo bất mãn, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. 12. Chương 20, Đại Hoang Thiên điều ra. Đại Hoang thế giới, Lý Mục Long Liên đã ra khỏi kinh thành, đích đến của chuyến này là có thế giới thiên trụ danh xưng Đại Hoang núi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Đại Hoang núi tại giới này địa vị, liền như là trong Hồng Hoang Bất Chu Sơn. Duy nhất điểm khác biệt là ở Bất Chu Sơn là bản cổ thân thể biến thành, Đại Hoang thế giới là như thế nào ra đời, lại không người nào biết. Ngược lại Đại Hoang núi không thể nào là chúa sáng thế thân thể một bộ phận, phương thế giới này cũng không có sáng thế truyền thuyết. Đại Hoang núi sở dĩ được đặt tên, hoàn toàn là bởi vì vắng lạnh. Làm giới này đệ nhất cao sơn, mấy trăm ngàn trượng độ cao Đại Hoang núi không ngờ không có một mảng cỏ, sinh linh tuyệt tích. Không riêng gì không có co sinh linh, ngay cả khoáng sản tài nguyên cũng lác đác không có mấy. Đưa mắt nhìn lại, đều là vắng lạnh một mảnh, cho nên được đặt tên Đại Hoang núi. Thật may là Lý Mục xe kiệu không phải là phàm vật, nếu không căn bản liền lên không được Đại Hoang núi. Dĩ nhiên, cũng không tính được đúng nghĩa Long Liễn, kéo xe chẳng qua là 6 con giao long. Đây đã là cao nhất phối trí, ở Đại Hoang thế giới đợi mấy mươi năm, Lý Mục cũng không có phát hiện qua chân long tung tích. Không có chân long, ở đâu ra giao long? Đối với vấn đề này, Lý Mục cũng phi thường nghi ngờ. Bây giờ thay hắn kéo xe cái này 6 con giao long, chính là vì một ngày kia có thể hóa thân chân long, mới chủ động ném chạy tới. Đáng tiếc nhãn lực của bọn họ sức lực không được, lựa chọn đến cậy nhờ thời gian quá muộn, thiên hạ nhất thống sau mới tới vào nhóm, chỉ cần kéo xe phần. Làm hoàng đế không ở tại kinh thành, ngược lại khắp thế giới khắp nơi chạy, cũng chỉ có khai quốc quân chủ mới có đãi ngộ. Bình thường quân chủ chơi như vậy, sớm đã bị quan văn nước bọn bà phủ. Thẳng thắn nói, đế quốc đại đường quan văn sức chiến đấu thật đúng là chẳng ra sao. Còn lâu mới có được quản thiên quản địa, quản hoàng đế địa đái khí phách. Cũng tỷ như lần này xuất hành, cũng liền tượng trưng thức một khuyên, thấy Lý Mục sắc mặt khó coi trong nháy mắt liền ngậm miệng. Trích kinh dẫn điển, đó là không tồn tại. Làm từ trước tới nay mạnh nhất hoàng đế, Lý Mục có ngạo khí tư bản. Kể từ hắn kế vị sau, vô luận là Hải Ngoại Tiên Tông hay là môn phiệt thế gia rối rít trở nên yên lặng. Bao gồm vinh vinh váo váo cổ trụ đại đế, cũng không có bước lên qua phao. Cho dù là Lý Mục tiêu diệt cổ gia, lại bắt đầu chèn ép thế gia hào cường, tông môn, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn trước chịu đựng. Đoán những người này liền không có thiếu âm thầm giới lệ, đụng cái trước tiên thần cảnh khai quốc hoàng đế, đó là đổ 800 đời huyết môi. Dĩ nhiên, không ít người cũng ở đây âm thầm may mắn. Thật may là thời khắc cuối cùng đứng đúng đội, nếu không bây giờ mộ phần cỏ cũng so người cao. Long Liên trong, ma nữ nghi ngờ hỏi, bệ hạ, lần này ra kinh là vì cái gì? Tổng sẽ không thật sự là mong muốn nhận thức Đại Hoang núi phong thái a? Đại Hoang núi danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng bàn về phong thái tới vẫn thật là không có. Bất luận kẻ nào đối mặt mênh mông bát ngát vắng lạnh, cũng sẽ mất đi hứng thú. Cho dù là khổ tu sĩ, cũng sẽ không lựa chọn đại hoang núi làm chỗ tu hành, bởi vì nơi này nồng độ linh khí kia là có tiếng thấp. Mấu chốt nhất là hay là đại hoang núi phong, tựa như cắt thịt đao, cho dù là quỷ quái gặp được cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lấy ma nữ đối Lý Mục hiểu, cũng không đủ chỗ tốt, căn bản cũng sẽ không đến như vậy nát. Không trả lời thẳng, Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, thế nào, cái này hối hận à? Cô cũng không có để cho ngươi phục bồi, hoàn toàn là ngươi xung phong nhận việc muốn đi theo, khuyên cũng không khuyên nổi. Bạch Ngữ Yên trực tiếp trợn trắng mắt, nếu như có thể nói, nàng cũng không muốn tới chịu tội, nhưng trực giác nói cho nàng biết không cùng nhất định sẽ hối hận. Hiện ở trong hoàng cung cạnh tranh là càng phát ra kịch liệt, nàng vị hoàng hậu này mặc dù được sủng, nhưng vấn đề lớn nhất cũng là không con. Vạn nhất bản thân không đến, để cho môn phiệt thế gia mấy vị quý phi chạy tới cấp chiếm được tiên cơ, vậy thì bi kịch. Đi đến vị trí hiện tại, nàng căn bản liền không đường có thể lui. Mong muốn cừu hận rời đi cũng không được, bất kỳ nhượng bộ đều là tự chịu diệt vong. Chính là bởi vì biết tình cảnh của nàng, Lý Mục mới mang theo nàng lên đường. Nếu thật là đem ma nữ ở lại hoàng cung, làm không chừng trở về thì phải thay đổi cái hoàng hậu. Trong hậu cung tranh đấu, nhưng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn ánh đao bằng kiếm. Bàn về máu tanh trình độ, không kém chút nào triều đình. Trừ phi một nhà độc quyền, nếu không đây chính là vô giải cục. Không nghi ngờ chút nào, vì hạnh phúc của mình sinh hoạt, hoặc là nói ra với đế vương bản năng, Lý Mục hay là lựa chọn thăng bằng chi đạo. Bên hông đột nhiên bị đau, hiển nhiên ma nữ phát hiện mình đã bị nhà báng, đang phát tiết bản thân bất mãn trong lòng. Hừ, quát lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp trừng một cái, không vui nói, không nói thì không nói, người ta bây giờ còn lười phải biết. Trên mặt giả bộ không thèm đếm xỉa, nội tâm cũng là tò mò chặt. Đang khi nói chuyện, người đã tiến vào Lý Mục trong lực, nhỏ tay còn rời khỏi mệnh căn của hắn chỗ. Phản phất đang dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, kế tiếp sinh hoạt có hay không vẫn vậy hạnh phúc, liền nhìn biểu hiện của hắn. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục chậm rãi nói, thiên đình sắp xuất thế, cô bị thiên mệnh mà tới. Thiên đình xuất thế ở nơi này mấy ngày, tiếp tục giữ bí mật vẫn không có ý nghĩa. Đợi thiên giới hiện thế, Lý Mục toàn bộ chuẩn bị cũng sẽ bạo lộ ra. Coi như là tiết lộ phong thanh cũng không có quan hệ, đại hoang thế giới trong bây giờ căn bản cũng không có ai có tư cách cùng hắn tranh đoạt thiên đế vị. Trước một bước đến thiên giới xuất thế đất chờ đợi, chủ yếu là vì cấp tiến vào trước thiên giới, bắt được thiên đế quyền bính tượng trưng, thiên địa chi tỷ. Nghe Lý Mục giải thích, ma nữ khó có thể tin hỏi, cái gì? Chẳng lẽ thiên đế truyền thuyết là có thật? Đưa tay trấn an một cái ma nữ tâm tình khẩn trương, Lý Mục bình tĩnh hồi đáp, chỉ có thể nói bộ phận là thật. Thế giới mong muốn phát triển lâu dài đi xuống, cần phải có người cắt tỉa thiên địa nhân quả, dẫn dắt thế giới phương hướng phát triển, cho nên có thiên đế tôn vị thay nghẽn. Ở thế giới bên trong, cô công đức khí số mạnh nhất, thực lực cũng có 102 thiên hạ, còn làm nguyên vẹn công tác chuẩn bị, lúc này mới thu được thiên mệnh gia thân. Mà không phải trong truyền thuyết, trước có thiên mệnh gia thân mới có thực lực bây giờ cùng đức hạnh. Không để ý đến Lý Mục giải thích, ma nữ vẫn vậy đắm chìm trong cái này tin tức kinh người trong không sao thoát khỏi. Qua hồi lâu sau, không xác định hỏi, như vậy ta có hay không cũng có thiên hậu chi mệnh? Thiên đế vị vĩnh hằng, thọ nguyên trực tiếp cùng thế giới thọ nguyên móc nối, đã gần như trường sinh. Trường sinh đại đạo gần ngay trước mắt, bất kỳ người tu hành cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo. Ma nữ phản ứng đã coi như là tốt, thấp nhất không có mù quáng mừng rỡ như điên. Nhìn ma nữ một cái, Lý Mục khẽ mỉm cười rồi nói ra, bởi vì cô quan hệ, ngươi xác thực có như vậy chút chút thiên hậu mệnh cách. Chỉ tiếc một ít người tu vi không tốt, cơ duyên bày ở trước mắt cũng không bắt được. Không có tiên thần cảnh tu vi, cũng gánh không nổi phần cơ duyên này. Ở tu hành thế giới, thực lực là thực tế nhất vấn đề. Nếu là thực lực bản thân không tốt, đường đột thân cư cao vị chỉ biết đức không xứng vị. Biết bị nhà báng, ma nữ trực tiếp cơ múa lên quyền, hướng Lý Mục trên người chào hỏi. Thực lực đúng là một cái vấn đề, nhưng là cũng phải xem cùng ai so. Ở đồng bối trong, Bạch Ngữ Yên cái này thân thiên nhân 9 tầng tu vi, đã là sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Về phần tu vi nữ tu, vậy cũng là mãi mãi cấp bậc. Tiên thần cảnh nữ tu không phải là không có, nhưng vậy cũng là hơn 10.000 tuổi lão cổ hủ. Tuy nói nữ đại tam tiên đứng hàng tiên ban, nhưng là cái này cũng hẳn mấy cái tiên ban, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Thấp nhất lấy nàng đối Lý Mục hiểu, cũng biết hắn đối loại này lão cổ hủ không có hứng thú. Không có hắn vị này thiên đế chống đỡ, lại làm sao có thể bắt được ngôi vị thiên hậu. Đang ở hai người làm ầm ĩ thời khắc, thế giới đã bắt đầu phát sinh đại biến, ở đại hoang núi đỉnh mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảo cửa ngõ. Lý Mục nhanh chóng dẫn người tiến vào bên trong, đập vào mi mắt hay là một mảnh hoang vu. Chứ linh khí càng thêm nồng nặc ra, không tìm được bất kỳ sinh mạng tồn tại dấu hiệu. Đột nhiên, một cái ngọc tỷ bộ dáng ấn phù bay vào Lý Mục trong lực, cùng lúc đó một đạo tin tức cũng tiến vào đến Lý Mục trong đầu. Rõ ràng là thiên đế chi tỷ thao túng phương pháp, cùng với thiên đế cần gánh chức trách, nhân tiện còn có thiên đạo thúc dục, để cho hắn vị này chuẩn thiên đế sớm ngày thực hiện chức trách. Bay đến thế giới trung ương một khối cực lớn bia đá trước mặt, Lý Mục đoàn người dừng bước. Phía trên dùng cổ đạo văn hớn hở mặt mày viết hai chữ thiên điều, nếu không phải đi học đủ nhiều, Lý Mục cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Hiển nhiên, thiên đạo không phải một giỏi về chế định quy tắc chủ, trừ thiên điều hai cái chữ to ra, nội dung cụ thể toàn bộ thuộc về chống chỗ trạng thái. Không nghi ngờ chút nào, lập ra thiên điều là Lý Mục vị này thiên đế việc. Đây là tất nhiên, nếu là không có quyền lực chế định quy tắc, thiên đế tồn tại ý nghĩa cũng liền không còn tồn tại. Một màn trước mắt, đã sợ ngây người đi theo đám người, cho dù là sớm một bước biết kết quả ma nữ, cũng đắm chìm trong đó. Làm Lý Mục đi tới, thiên điều bia đá trước mặt lúc, trong tay đã nhiều một chi tiên thiên linh bút. Thiên điều chuyện liên quan đến thiên địa an ủi, không thể qua loa mà thôi. Cho dù là muốn viết, cũng không phải là phàm vật có thể gánh chịu, chỉ có thiên địa dựng dục ra tiên thiên linh vật lại vừa nhận gánh nổi trọng trách này. Nhờ vào ở thế giới Liêu Trai thu hoạch, Lý Mục trong đầu bây giờ có được đủ hàng. Không chút do dự nào, liền cử bút ở phía trên lông mày phi phượng múa viết lên. Thiên điều 1, tôn ngày kính, không làm trái ý trời. Thiên điều 2, tâm hệ chính độ, không sinh tàn niệm. Thiên điều 3, giữ đúng thiên đạo, không làm ngược chiều. Thiên điều 4, nắm thần tu thiện, không vào vọng đồ. Phút chốc, liền thêm cộng vào mấy chục điều. Làm người khác chú ý nhất hay là ba đầu, theo thứ tự là liên quan tới người tu luyện thọ nguyên hạn chế, đột phá đại cảnh giới cần phải đối mặt lôi kiếp khảo nghiệm, cấm chỉ vượt qua chủng tộc sinh con, cấm chỉ thần tiên sinh con. Đây là hút lấy thế giới Liêu Trai phát triển thất bại kinh nghiệm dạy dỗ, tổng kết ra ứng đối phương pháp. Thế giới Liêu Trai phát triển thất bại nguyên nhân là nhiều phương diện chung nhau đưa đến, nhưng nguyên nhân lớn nhất tổng cộng 3 điểm. Đầu tiên, Thiên Đế không có thực hiện tốt chức trách của mình. Không chỉ có không có làm xong thế giới điều chỉnh nhỏ công tác, ngay cả tam giới đều không thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo, người tu hành thế lực quá mức hùng mạnh, thiếu hụt đủ đốc thúc. Cho tới để cho những thứ này không chút kiêng kỵ ra hỏa, đang tiêu hao đại lượng thế giới nền tảng sau, vẫn có thể thoát đi đến thế giới mới. Lần nữa, thiên địa đối nhân đạo không có đốc thúc, mặc cho người ta đạo bậy bạ dạy vào tổn hại thế giới tiềm lực phát triển, vì tu vi người thế lực thoát đi sáng tạo cơ hội. Về phần những thứ khác chi tiết vấn đề, vậy sẽ phải căn cứ tình huống thực tế đến xem, không thể cơ đúa cả nắm. Hấp thụ thế giới Liêu Trai dạy dỗ, Lý Mục đương nhiên phải chọn lựa hành động. Nói thí dụ như, thọ nguyên hạn chế cùng lôi kiếp khảo nghiệm, đều là vì hạn chế tu hành giới lực lượng cùng nhân đạo chơi ngu năng lực. Đại hoang thế giới người tu hành thọ nguyên thật sự là quá mức dài dằng dặc, trên căn bản đạt tới chỗ cảnh giới thọ nguyên cực hạn, tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, bất lợi cho thế giới phát triển lâu dài. Cho nên ở Lý Đại Thiên Đế nơi này, người tu hành không riêng muốn cùng lôi kiếp làm bạn, thọ nguyên cũng là mức độ lớn có rút. Tiên thiên thọ nguyên cực hạn 200, trúc cơ, thiên nhân thọ nguyên cực hạn 300, chân nhân, kim đan thọ nguyên cực hạn 500, âm thần, nguyên thần thọ nguyên cực hạn 800, dương thần, tiên thần thọ nguyên 1200. Càng đến hậu kỳ thọ nguyên bị áp xúc nhiều, ngắn như vậy thọ nguyên, không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn. Không có quan hệ, vốn là không chuẩn bị để cho bọn họ đột phá. Mong muốn sống được dài hơn, vậy thì gia nhập thiên đỉnh, địa phủ đi. Vũ trụ cuối là biên chế, tu hành cuối đồng dạng cũng là biên chế. Cái mông quyết định đầu, làm thiên đế Lý Mục, đương nhiên phải đứng ở tam giới trên lập trường cân nhắc vấn đề. Vượt qua giới hạn võ lực, nhất định phải nắm giữ trong tay mình, tránh khỏi làm sai lầm tới. Thần tiên cũng không phải nhất lao vĩnh giật, ba thai ngũ kiếp cũng phải cho an bài bên trên. Không cố gắng làm việc tích lũy công đức, kiếp số giáng lâm ngày chính là trở về thiên địa ngày. Hợp nhất tu sĩ cấp cao nhập thiên đỉnh, địa phủ, thoát khỏi nhân đạo ảnh hưởng, nhân đạo lực lượng tự nhiên sẽ gặp phải suy yếu, mong muốn kiếm chuyện độ khó đề cao thật lớn. Chưa tới nhân gian giới tu vi cao nhất thượng hạn, trên căn bản sẽ bị hạn chế ở kim đan cảnh, mong muốn diễn ra lấy người phạt thiên trò khôi hài, hoàn toàn không có bất kỳ có thể. Nếu như còn có nhiều là vậy, Lý Mục không ngại trắng trợn chiêu mộ thiên binh, đem thiên nhân tầng thứ lực lượng cũng thu thượng thiên đi. Cao cấp lực lượng toàn bộ bị hợp nhất sau, coi như là diễn hóa xuất kiếp số, cũng lớn không đi nơi nào. Không cần lo lắng quá độ nội hao, tiêu hao quý báo thế giới nền tảng. Nếu không phải bây giờ Lý Mục còn kiêm chức nhân hoàng vị, thiên điều trong sẽ còn hạn chế nhân hoàng thọ nguyên cùng vương triều truyền thừa thời gian. Cái này không nóng nảy, chờ ngày nào Giang Sơn đổi chủ nhân, lại thêm cộng vào là tốt rồi. Ngược lại nhân đạo thích biến hóa, vậy thì cho hắn một tận tình thi triển võ đài. Ở tu hành giới lực lượng bị hạn chế về sau, phong kiến vương triều 2-300 năm cách đỉnh một lần, cũng phù hợp tình huống thực tế. Tương đối mà nói, một điều cuối cùng Lý Mục còn là phi thường có tính người. Chỉ là cấm sinh con, cũng không có cấm chỉ thần tiên yêu đương. Chủ yếu vẫn là thần tiên thọ nguyên quá dài, nếu là không thêm vào hạn chế, một mực sinh ra đi sợ rằng thế giới đều sẽ bị bọn họ xanh bạo. Mặc dù là như thế, hay là sợ ngây người sau lưng đám người. Nếu không phải ép bởi Lý Mục uy nghiêm, sợ rằng đã có người sắp nhịn không được kháng nghị. Dĩ nhiên, chưa hề đi ra kháng nghị nguyên nhân, chủ yếu vẫn là cùng cái này lao đại hỗn, bọn họ xác suất lớn sẽ thành thần tiên. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Thọ nguyên không ảnh hưởng tới tự thân, cấm chỉ thần tiên sinh con vấn đề cũng không lớn, bọn họ hoàn toàn có thể đuổi trước lúc này hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ. Ba thai ngũ kiếp rất chán ghét, nhưng tốt xấu có thiên địa công đức có thể tiêu giảm kiếp số, chỉ phải cố gắng làm việc là được. Ngay trước lão đại mặt phản đối, vậy thì tương đương với nói thẳng bản thân muốn tiêu cực biếng nhác. Như vậy sắc ngây ngô đã sớm ở quan trường trong lành lạnh, căn bản không kiếm nổi Lý Mục trước mặt. 12. Chương 21, tu sĩ cấp cao chi kiếp. Thủ hạ người không dám phản đối, không phải là chuyện liền kết thúc. Có thể tưởng tượng bộ này tiên điều một khi áp dụng, khắp thiên hạ cũng muốn sôi trào. Sắc từng nói, chưa bắt đầu áp dụng phiền toái liền đã tới. Viết xong tiên điều, mới vừa quay đầu liền nên đón bên trên ma nữ ánh mắt u oán. Xem ra vẻ mặt đó cũng biết, nếu không phải là ngay trước đông đảo thủ hạ mặt, cần chưa cho hắn mặt mũi, sợ rằng tại chỗ liền phải nào đứng lên. Nhìn thấy một màn này, có ánh mắt một đám hộ vệ, quả quyết lựa chọn cáo lui. Phong phú cuộc sống kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, đế hậu giữa chuyện nhà, còn chưa cần tham dự tốt. Không có người ngoài, ma nữ nét mặt lập tức phát sinh biến hóa. Cười tủm tỉm nhìn Lý Mục nói, "Bệ hạ, thiên điều nhanh như vậy liền lập được. Trong hoàng cung còn có một đám tỷ muội chờ đâu, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời a?" Trong ngay mắt, Lý Mục cảm nhận được sát khí. Có thể tưởng tượng tin tức này truyền trở về, trong hoàng cung không phải vỡ tổ không thể. Hoàng đế biến thiên đế, vốn là một chuyện tốt, trong hoàng cung phi tử đều là từng có lợi ích người. Nhưng thần tiên không con thiên điều vừa ra, vậy thì không giống nhau. Nếu là thiên điều, thiên đế nhất định phải dẫn đầu tuân thủ, như vậy trong hậu cung ai cũng không có cơ hội. Trong ngắn hạn ảnh hưởng không lớn, thời gian dài vậy thì không giống nhau. Ở thần tiên dài rằng giặc thọ nguyên phía dưới, nếu là không có tình cảm nút quan hệ, làm không chừng một lần bế quan đi qua, đại gia liền như người xa lạ. Trên thực tế, loại chuyện như vậy ở trong hoàng cung mỗi ngày đều ở trên diễn. Đối một đám tần phi mà nói, một khi thất sủng, nguyên bản địa vị siêu nhiên liền không còn tồn tại. Liên chiếm cứ hoàng hậu vị ma nữ, cũng đối Lý Mục không có lòng tin, huống chi là cái khác tần phi. Một điểm này ở tu sĩ cấp cao trên người thường diễn ra, mỗi một lần bế quan lâu dài sau, cùng vợ con già trẻ tình cảm cũng sẽ đậm hóa. Một lần bế quan 180 năm, gặp lại lần nữa có thể không nhận sai người cũng không tệ, lại làm sao có thể bảo đảm tình cảm kéo dài? Không có tình cảm, ai biết phía sau phát sinh cái gì? Đế vương vô tình, vậy nhưng là có tiếng. Nhìn ma nữ một cái, Lý Mục trong nháy mắt nắm được nàng nhỏ mọn. Trực giác nói cho hắn biết, ma nữ bây giờ nội tâm phi thường do dự, cường thế chẳng qua là giả bộ tới. Ở sâu trong nội tâm, ma nữ giờ phút này là phi thường bất an. Tỏ rõ là muốn cùng hắn áo, lại lo lắng làm lớn chuyện không thu được trận. Xác định một điểm này, Lý Mục trong nháy mắt buông lòng đứng lên. Cố làm nghi ngờ hỏi ngược lại, "Giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó?" Thiên điều nhất định là không thể thay đổi, thiên đế không cần thái tử, cũng không thể có thái tử. Rất nhiều chuyện, một khi mở tiền lệ, đó chính là hậu hoạn vô cùng. Có nhi tử sẽ coi cháu trai, sau đó hậu thế vô cùng tận vậy. Vốn là chuyện này cũng không có gì, mấu chốt ở tại bọn họ chống đỡ thiên đế hậu duệ danh tiếng. Dương lớn cái gì chim đều có, con cháu nhiều người nào cũng sẽ ra. Tạo nên một đám mạnh nhất nhị đại, đối thế gian chúng sinh mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Lý Mục là một người sợ phiền toái, không nghĩ cứ năm ba hôm thay đời sau chùi đít, định cũng không cho cơ hội này. Thấy Lý Mục bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi nét mặt, ma nữ liền giận không chỗ phát tiết. Cùng nhau chung sống nhiều năm như vậy, nàng trong nháy mắt hiểu Lý Mục mục đích. Chợt nảy ra ý sau, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, đợi Thiên Đình thành lập sau, ngươi cũng không thể tiếp tục kiêm nhiệm nhân hoàng a. Đế quốc đại đường cũng phải cần có người thừa kế, cũng không thể để cho ngươi may mắn gian khổ khổ đánh xuống giang sơn, luân lạc tới tay ngoại nhân. Loại chuyện như vậy, thiếp nhưng không đáp ứng. Vạn nhất truyền ra, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ hoài nghi ngươi không?" Chữ hành còn không ra khỏi miệng, Lý Mục liền bị giận đến nổi trận lôi đình. Đối nam nhân mà nói, đây chính là lớn nhất vũ nhục. Hung hăng trợn mắt nhìn ma nữ một cái, Lý Mục cũng buông xuống ban quan, trực tiếp chế giễu lại nói, "Cô đã sớm có nhi tử, chẳng qua là không ở nơi này bên, đến lúc đó trực tiếp để cho hắn tới kế vị chính là bao lớn một chuyện a. Lẫn nhau tổn thương, ai sợ ai a? Cái này cũng không phải là nói láo, hắn xác thực có nhi tử. Mặc dù ở một cái thế giới khác, nhưng chỉ cần tu vi của hắn tiến hơn một bước, liền có thể nhận lấy thừa kế ngai vàng. Mặc dù đến lúc đó không tránh được diễn ra tu la tràng, nhưng chung quy vẫn là muốn đối mặt thực tế. Nếu không phải ma nữ mới vừa rồi kích thích, một giờ nửa khắc nhi hắn còn không hạ nổi quyết tâm. Ngược lại làm đương thời người mạnh nhất, Lý Mục cũng không cần hướng người giải thích. Coi như đại gia có thành kiến, cũng chỉ có thể ở trong lòng nhịn. Dĩ nhiên, vì nhà mình danh dự, loại chuyện như vậy trong tối thao tác là tốt rồi, tốt nhất vẫn là đừng đối ngoại tên dương." Phản phất là bị kích thích, ma nữ thân thể trực tiếp sủi xuống, nếu không phải Lý Mục phản ứng đủ nhanh, nàng liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Nhìn nàng cái này sắc mặt trắng bệnh, Lý Mục chỉ biết chơi nhi lớn. "Bệ hạ, thiếp thân cũng không phải thiện cái người. Trong hoàng cung ngươi có nhiều như vậy tần phi, bản cung cũng không có can thiệp qua. Thậm chí vì để cho ngươi cao hứng, còn tìm một đám tên đầy giang hồ tiên tử, thánh nữ hầu hạ, còn trong cung nhiều như vậy tỷ muội mong muốn một đứa bé, ngươi cũng không chịu cho. Lại cứ ở bên ngoài làm ra con rơi, chẳng lẽ thật đúng là ứng câu kia vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Thiếp thân ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì mỹ nhân, để cho phu quân như vậy mất hồn mất vía, liền mặt cũng không cần." Nghe ma nữ không giữ mồm giữ miệng vậy, Lý Mục sắc mặt càng phát ra khó coi. Vội vàng giải thích nói hưu nói vượn chút gì, cô ha là loại người như vậy. Đáng tiếc bị kích thích Bạch Ngữ Yên, căn bản liền không tin, trực tiếp đem tâm tư viết lên mặt, phảng phất lại nói, giải thích chính là che giấu, con rơi cũng đi ra, nói gì đều vô dụng. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục quyết định trước ứng phó lại nói, an không nói có nói, trước đó vài ngày, cô một đạo phân thân thần du thiên ngoại, lầm vào một phương thế giới lần nữa đầu thai chuyển thế. Hai phe thế giới thời gian lưu tốc bất đồng, phân thân đang thức tỉnh trí nhớ trước, liền đã lấy vợ sinh con, cũng không phải cái gì con rơi. Nói xong, Lý Mục cũng vì cơ trí của mình lai. Như vậy hoàn mỹ giải thích đều có thể nghĩ đến, quả nhiên có làm rác rưởi nam tiềm chất. Không chỉ riêng này bên có thể lừa gạt qua, tương lai còn có thể cầm tương tự giải thích gạt gẫm tiểu sư muội. So sánh vị này khôn khéo, tiểu sư muội cần phải dễ gạt gẫm nhiều lắm. Vượt ngoại thế giới, chẳng lẽ thật tồn tại? Ma nữ không xác định hỏi. Hiển nhiên, nàng đối Lý Mục giải thích cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ bất quá vẻ mặt đã khá nhiều. Dĩ nhiên tồn tại. Lý Mục đáp khẳng định. Ở chư thiên vạn giới trong, đại hoang thế giới chẳng qua là một viên hàng xa. Muôn hình muôn vẻ thế giới nhiều không kể xiết, nếu là không có vượt ngoại thế giới, như vậy vượt ngoại thiên ma là thế nào tới? Miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, ma nữ sắc mặt đã khá nhiều, lúc này làm nũng nói, không được. Ngươi cũng cùng người khác có nhi tử, thiếp thân bây giờ cũng phải. Đừng nghĩ lừa gạt qua, bằng không chuyện này không xong. Làm yên lòng hậu trạch, không phải là phiền toái liền kết thúc. So sánh sinh con vấn đề nhỏ, lôi kiếp cùng thọ nguyên hạn chế mới thật sự là phiền toái lớn. Tu sĩ cấp cao trên căn bản đều có đời sau, không có đời sau cũng không chuẩn bị lại muốn đời sau, cấm lệnh đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Lôi kiếp cùng thọ nguyên hạn chế, kia liền không thể chịu được. Ngăn nhân đạo đồ, đây chính là không chết không thôi đại thủ. Từ phía trên điều viết hoàn thành một khắc kia bắt đầu, thiên đạo pháp tắc liền chậm rãi phát huy tác dụng, một đám tu sĩ cấp cao thọ nguyên trôi qua tốc độ, rõ ràng đang không ngừng tăng nhanh. Nếu không phải tin tức vẫn chưa đi để loạn, sợ rằng những người này lập tức xách hàng đánh tới cửa rồi. Dính đến con đường, cho dù đánh không thắng cũng phải đánh, quả quyết không có hỏa hoãn có thể. Gia nhập thiên đình bảo vệ tính mạng. Nhắc tới đơn giản, làm khó. Đối một đám tiêu giao quen ra hỏa, để cho bọn họ vượt qua cả ngày quẹt thẻ đi làm, còn không có tiền lương cầm sinh hoạt, há có thể không có bán ngược. Phong thần sát kiếp chính là ví dụ tốt nhất. Vì không vào thiên đình vì thần, một chúng tiên gia nhưng là giết được máu chảy thành sông. Lý Mục dám khẳng định, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ có một đại bang người tới cửa, yêu cầu sửa đổi thiên điều. Bất quá loại chuyện như vậy, một giờ nửa khắc nhi là sẽ không phát sinh. Không có hắn cái này thiên giới đứng đầu cho phép, coi như là có tên khốn kiếp cũng đem tin tức truyền không đi ra. Ngược lại hắn còn ở nhân gian giới lưu lại một đạo phân thân, có thể chủ trì phàm trần sự vụ, bản thể ở thiên giới chờ lâu ít ngày cũng không là vấn đề. Thiên giới linh khí nồng nặc thích hợp bế quan tu luyện, Lý Mục hoàn toàn có thể ngồi xem phong vân. Vừa đúng cần thi công xây dựng, đi theo đám người cũng là thượng hạng sức lao động. Chờ nhân gian giới một đám lao bất tử lơ tơ mơ nhận hộp cơm sau, lại đi ra thu thập tàn cuộc cũng không muộn. Đã ngộ thương người mình cũng không có sao, sau khi chết giống vậy có thể phong thần. Bây giờ thần vị trống chỗ nhiều lắm, cần đại lượng nhân thủ bổ túc. Không giới nhận tâm tới, căn bản liền thấu không đủ số. Chính nghĩa là thuộc về người thắng, đợi đại cục quyết định sau, đều là bảng phong thần thượng nhân, còn ai dám chỉ trích hôm nay chi thiên điều. Chân trời góc biển, bế quan trong không bờ thượng nhân, phát ra kinh thiên nộ hống, ai ở trong tối coi như ta. Thọ nguyên trôi qua tốc độ gia tăng gấp mấy trăm lần, giống như là chúng nguyên rủa bình thường. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào đoán thiên cơ, cũng không có tìm được dấu vết nào. Thi triển nguyên rủa thuật, đó là cần gánh cắn trả lực. Cho dù đánh vỡ đầu, hắn cũng nghĩ không thông, ai có năng lực ám toán mình. Biết rõ bản thân chúng ám toán, không bờ thượng nhân cũng không biết nên ứng đối ra sao. Bất kể chọn lựa loại thủ đoạn nào, cũng không thể thay đổi thọ nguyên nhanh chóng trôi qua. Là một kẻ kín tiếng tiên thần cường giả, trừ tham dự ngày đó long đỉnh cuộc chiến ngoài, không bờ thượng nhân vẫn luôn đang bế quan khổ tu. Vì phải chính là một ngày kia có thể chân chính lấy được trường sinh bất hủ. Thực tế phi thường tăng cốc, đừng nói là trường sinh bất hủ, dựa theo trước mắt thọ nguyên trôi qua tốc độ, sợ rằng không được bao lâu hắn sẽ phải mùa yên mà đẹp. Thọ nguyên trôi qua tốc độ tăng nhanh vấn đề không giải quyết, bế quan khẳng định tiến hành không được. Mới vừa bước ra bế quan căn phòng bí mật, không bờ thượng nhân liền bị một đống đưa tin phủ. Không ngoài dự tính, toàn bộ đều là liên quan tới thọ nguyên gia tốc mất đi. Thì ra không phải tự mình một người xui xẻo, không bờ bên trên tâm tình của người ta đã khá nhiều, ngay sau đó sắc mặt lại khó coi. Nhiều người như vậy đồng thời phát sinh vấn đề, vậy thì không phải là đơn giản một câu ám toán có thể giải thích. Như bước nữa nguyên rủa thuật cũng làm không được bước này. Đáng tiếc sự nghi ngờ này, không có người có thể trả lời. Tất cả mọi người cũng đắm chìm trong khủng hoảng tâm tình trong, càng là tu sĩ cấp cao biểu hiện càng kịch liệt. Nhất là một ít thọ nguyên gần hàng người, vốn chỉ muốn dẫu có chết trước gắng sức đánh một trận, đột phá hiện hữu cảnh giới. Tiếc rằng mới vừa bước vào bế quan căn phòng bí mật, còn chưa kịp phản ứng liền tắt thở. Ở thiên địa lực lượng trước mặt, chúng sinh đều là yếu ớt. Dù là mạnh như tiên thần cường giả, cũng không chống cự nổi thọ nguyên trôi qua. Trong hoàng cung, làm vì thiên hạ giữa vì số không nhiều tiên thần cường giả, Lý Mục phân thân trong nháy mắt trở thành rất nhiều người điểm tựa. Triều đình bách quan, thế gia môn phiệt đại biểu rối rít tới trước hỏi ý nhìn các phe lo âu nét mặt, Lý Mục càng phát ra không dám bộc lộ chân tướng. Trong nháy mắt, hắn quyết định xóa đi người biết chuyện đoạn này trí nhớ. Liên quan tới thiên điều chuyện, liền xem như một vĩnh hằng bí mật, mãi mãi ngủ say được rồi. Chư Khanh, chuyện này cô cũng không rõ ràng lắm. Cảm giác hình như là thiên địa pháp tắc đột nhiên phát sinh biến hóa, thế hệ chúng ta người tu hành thọ nguyên mức độ lớn bị tức giảm. Bây giờ thiên địa pháp tắc biến cố, hoặc giả cùng biến mất cổ trụ có quan hệ. Lần trước nhân đạo đại biến, chính là bút tích của hắn. Không chừng hắn không cam lòng thất bại, lại làm mới âm mưu. Ý đồ dùng cái này suy yếu đại gia thực lực, để thực hiện hắn kia lòng lang dạ thú. Nói, Lý Mục chính mình cũng hơi kém tin. Từ trên mặt nổi đến xem, cổ trụ không thể nghi ngờ là tu sĩ cấp cao thọ nguyên giảm nhanh lớn nhất người được lợi. Hơn nữa, hắn còn có đủ động cơ làm như vậy. Dĩ nhiên, chân chính để cho Lý Mục cẳng nợ cổ trụ nguyên nhân, vẫn là ở chỗ hắn thế gian đều là địch, không có cách nào ra để giải thích. Cho dù nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Là một kẻ chuẩn thiên đế, thiên cơ ở Lý Mục trước mặt gần như là không đề phòng. Cổ trụ chỗ ẩn thân bí ẩn chẳng qua là kim đối cái khác người mà nói, ở Lý Mục trước mặt căn bản cũng không phải là bí mật. Nếu như không phải có xung làm gánh tội hiệp giá trị, làm tiền triều dư nghiệt cổ đại đế, làm sao có thể tiêu giao đến bây giờ? Thật sự cho rằng hắn Lý đại đế liền nói bất động đao. 12. Chương 22, ba đại cấm địa. Vì tìm giải quyết phương pháp, các đại thế lực giống như bị điên, từng cái một ẩn cư lão cổ hủ rối rít rời núi. Làm số một hiểm nghi phạm cổ trụ đại đế, lần nữa vinh đăng thế lực khắp nơi bảng truy nã đứng đầu bảng. Treo giải thưởng đi ra báo vật, liền Lý Mục đều có chút động tâm. Cũng may cuối cùng hắn vẫn là nhịn được đi tố cáo cắm dỗ, người ta cổ đại đế bây giờ đã phi thường thê thảm, nếu là lại bại lộ chỗ ẩn thân, vậy coi như thật muốn lành lạnh. Trên thực tế, làm hoàng đế Lý Mục cũng là hiểm nghi phạm một trong. Không có gặp phải thế lực khắp nơi nhằm vào, đó là bởi vì Lý gia tu sĩ cấp cao cũng cùng xui xẻo. Bên ngoài cũng không biết người chết vậy có thể phong thần. Nếu là hoàng thất phụng bồi mọi người cùng nhau gặp tiếp, dĩ nhiên là dựa đi hiểm nghi. Vì lừa gạt được thế lực khắp nơi, đế quốc đại đường cũng cùng gia nhập vào thanh tra trong. Bản thân tra bản thân, kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cấp cao thọ nguyên hao hết mà chết, tu hành giới thế lực cũng bắt đầu lần nữa xào bài. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế môn phiệt thế gia, đại tông môn, bây giờ đã vô lực khống chế thế cuộc. Mới vừa thái bình xuống thiên hạ, lần nữa vén nổi sóng. Lúc này, gia tộc ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Vì giữ được nhà mình ưu thế, ở thọ nguyên hao hết thời khắc cuối cùng, các lao bất tử rối rít lựa chọn phát huy dư nhiệt, thanh trừ mầm họa. Trong lúc nhất thời đó là khói lửa nổi lên bốn phía. Trơ mắt nhìn thế lực khắp nơi chém giết, Lý Mục không chút do dự lựa chọn mặc kệ, ép buộc địa phương quan phủ thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ không phải là cậy mạnh thế lực, đại thế lực nền tảng cũng không phải là dễ chơi. Vạn nhất đem bọn họ ép quá, trước khi chết muốn kéo người chịu tội thay, vậy thì bi kịch. Không chỉ có không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Lý Mục ngược lại lựa chọn tăng cường liên minh. Ngược lại bất kể thế nào ngâm cuồng, đều chỉ có cuối cùng cái này sóng. Đợi tu sĩ cấp cao toàn diện, coi như là nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không phát huy ra được. Đến lúc đó nghe lời giữ lại, không nghe lời để lại cổ đại đế. Ngược lại oan ức lưng hơn nhiều, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một lần. Vô Tận Hải, đại biểu Phật đạo ma ba mạch tam đại tiên thần tề tụ. Lần trước đại gia họp thành đội, hay là vì đối phó cổ trụ. Tình huống bây giờ càng thêm nghiêm nghị, liền địch nhân là ai cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ muốn xuất thủ, đều biết nên từ chỗ nào vào tay. Nữ tử áo trắng hỏi, không bờ thượng nhân, ngươi tin tưởng bên ngoài truyền ngôn, đây là cổ trụ thủ bút sao? Không có đầu mối, giang hồ truyền ngôn cũng chỉ có thể trước nghe một chút, về phần có tin hay không đó chính là một chuyện khác. Dĩ nhiên là không tin. Nếu như cổ trụ có như vậy khả năng, đã sớm phát huy ra, cũng không đến nỗi trở thành chó nhà có tang. Nhưng bây giờ vấn đề không ở chỗ chúng ta có tin hay không, mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết thọ nguyên chi ác ngộng. Không dối gạt các ngươi nói, dựa theo hiện ở loại tình huống này, ta nhiều nhất kiên trì nữa 1-2 năm chỉ biết tọa hóa. Nghĩ đến tình huống của các ngươi cũng không khác mấy, tả hữu cũng chỉ là mấy năm quan cảnh. Cổ trụ hoặc giả không phải thật sự hung, thấp nhất cũng là một đầu mối. Tìm được trước hắn lại nói, thật sự là không rõ ràng hung thủ là ai, vậy thì sẽ có hiểm nghi toàn bộ tiêu diệt. Ngược lại chúng ta cũng sống không lâu, cũng không thể để kẻ địch chiếm được tốt. Hiển nhiên, không bờ thượng nhân đối giải quyết thọ nguyên chi ác ngộng đánh mất lòng tin. Cho dù là thọ nguyên trôi qua tốc độ khôi phục bình thường, trước mặt mất đi thọ nguyên cũng bổ không trở lại. Ở có hạn thời gian bên trong, đột phá cảnh giới cao hơn có khả năng gần như là số 0. Gãy con đường tu sĩ, đó chính là người điên. A Di Đà Phật. Thượng nhân, ngươi quá khích. Thế hệ chúng ta người tu hành, không đến cuối cùng thời khắc há có thể dễ chịu buông tha. Cổ trụ hành tung, chúng ta vẫn luôn ở lưu ý nhiều năm như vậy cũng không người phát hiện tung tích của hắn, như vậy ẩn bí chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có kia ba đại cấm địa. Chỉ cần chúng ta nguyện ý hạ công phu đi tìm, nhất định là có thể tìm được. Chỉ bất quá cấm địa bên trong tràn đầy đại khủng bố, cho dù là ta đám ba người, cũng không nhất định có thể toàn thân trở lui. Nhìn ra được, lông mày trắng lao tăng đối cấm địa tràn đầy kiên kỵ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là tiên thần cường giả cũng không muốn giao thiệp với cấm địa. Chư thần hoàng hôn, phong ma đất, vạn tộc chi thương, làm đại hoang thế giới bí ẩn nhất ba đại cấm địa, phân biệt đại biểu thời đại thượng cổ ba trận đại chiến. Chính là cái này ba trận đại chiến mới đặt vững bây giờ nhân tộc chủ thiên hạ cách cục. Bây giờ nhân tộc tiên thần cường giả số lượng ít, chủ yếu là gần đây vạn năm qua khí vận quá mức tập trung. Trung quy vẫn là muốn đi tới một lần, bây giờ thế lực khắp nơi cũng đang tìm cổ trụ, chúng ta có đầy pháo hôi có thể dùng. Đem các đại thế lực cao thủ tập trung lại, cho dù là cầm nhân mạng lấp, cũng có thể lấp ra một cái thản đồ tới. Thuận tiện còn có thể đem tân đế cùng nhau cho mời bên trên, đối vị này được xưng nhân tộc sử thượng mạnh nhất hoàng đế quân chủ, thiếp nhưng là rất hiếu kỳ. Đối nữ tử áo trắng tràn đầy sát khí vậy, hai người đều là gật đầu một cái. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, trong lòng chỉ có trường sinh đại đạo. Huống chi đây là một dương lưu, nếu là không nghĩ chết giả với dương hẹp, cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng cấm địa bên trong sông. Tiên thần cường giả lực hiệu triệu vẫn là vô cùng mạnh, nhất là ba tên tiên thần cùng nhau mời người họp thành đội, vậy thì càng để cho người không có cách nào cự tuyệt. Thế lực khắp nơi rối rít hưởng ứng, Lý Mục bên người thuyết khách cũng nhiều hơn. Tứ đại môn phiệt thế gia rối rít phát lực, hy vọng Lý Mục có thể xung làm lần hành động này người lãnh đạo. So sánh Phật đạo ma ba mạch, dựa dẫm vương triều môn phiệt thế gia, ở gần đây vạn năm bên trong nhanh chóng khuyết trương thực lực, hoàn thành vượt lên. Nhưng đây chỉ là thực lực tổng hợp vượt qua, cấp độ nguyên thần cường giả số lượng vượt qua tông môn, nhưng tiên thần cường giả lại không có ra đời. Cho dù là có chống lại tiên thần thủ đoạn, vậy cũng không sánh bằng chân chính tiên thần. Mong muốn ở cấm địa hành trình trong có đầy đủ quyền phát biểu, không bị trở thành phá hôi, còn cần có tiên thần cường giả trấn giữ. Làm đồng minh Lý Mục, dĩ nhiên là chọn đầu. Tứ đại môn phiệt đế quốc đại đường, coi như là ở cấm địa bên trong phát sinh biến cố, đại gia cũng sẽ không chịu thiệt. Nhìn trước mắt ông lão tóc trắng, Lý Mục quan tâm hỏi, "Lão tổ tông, đối tam đại tình cảnh tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu?" Tuổi con nhỏ hết cách rồi, cho dù là Lý Mục đã phi thường chăm chỉ, đối phương thế giới này một ít bí văn hiểu vẫn vậy không nhiều. Đối ba đại cấm địa hiểu, Lý Mục liền dừng lại ở ngoài mặt. Nguyên bản còn chuẩn bị leo lên tiên đế vị về sau, lại đi tìm tòi hư thực, không nghĩ tới bây giờ muốn trước hạn. Ba đại cấm địa truyền thuyết, ngươi nên cũng nghe nói qua, khởi nguyên từ phương thế giới này sử thượng thảm thiết nhất ba lần đại chiến. Bất quá cái này cũng chỉ là biểu tượng, trên thực tế ba đại cấm địa tồn tại thời gian xa so với đây càng thêm cổ xưa. Chỉ bất quá từ trước không phải cấm địa, mà là tam đại tu hành thánh địa. Chư thần hoàng hôn nguyên danh cổ nguyệt động tiên, là thần đạo tổ đỉnh. Thời kỳ thượng cổ còn có một cái khí phách tên thiên đỉnh, từ ngũ phương đại thần chung nhau thống lĩnh, được xưng ngũ phương đại đế. Ngũ đế thời đại thần đạo đạt tới được đỉnh phong, thống trị thiên hạ và tộc. Sau đó vì tranh đoạt thiên đế vị, ngũ phương đại đế đi về phía đối lập, cuối cùng đánh lớn đưa đến thần đạo suy tàn. Dĩ nhiên, tình huống thực tế xa so với cái này muốn phức tạp. Thần đình ngũ đế nội loạn, còn có thiên hạ vạn tộc từ kẻ điều khiển sau màn tính toán. Thần đạo nội loạn sau, vạn tộc còn tổ chức liên quân tiến vào thần đình, cuối cùng hai bên đồng quy vu tận. Đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng là chư thần bố trí cấm chế rơi vào vẫn tồn tại như cũ. Tiến vào cổ nguyệt động thiên người, gần như không có người sống sót, bị người trong thiên hạ coi là cấm địa. Theo thời đại biến thiên, đại gia theo thói quen xưng cổ nguyệt động thiên vì chư thần hoàng hôn. Phong ma đất tương đối đơn giản, thần đạo suy sụp sau vực ngoại thiên ma xâm lấn, vạn tộc liên thủ chung nhau chống đỡ ma tộc xâm lấn, cuối cùng ở trời cao thánh địa quyết chiến. Cuối cùng vạn tộc lấy được đại thắng, phần lớn cổ ma cũng bị giết hết, cá biệt giết chết không được ma đầu cũng bị các đời trước phong ấn. Sau cuộc chiến trời cao thánh địa bị ma khí bao phủ, không thích hợp nữa sinh linh sinh tồn. Cho dù là quá khứ một trăm mấy mươi ngàn năm, vẫn không có tàn đi. Tương đối mà nói vạn tộc chi thương tình huống phức tạp nhất, còn dính đến nhân tộc chúng ta đời trước không vẻ vang chuyện cũ. Phong ma cuộc chiến trong nhân tộc chúng ta tổn thất nhỏ nhất, sau cuộc chiến thừa dịp vạn tộc nguyên khí thương nặng, ở ăn mừng lúc cám toán các tộc cường giả. Bây giờ yêu tộc chính là vạn tộc bị thương nặng sau, vì kéo dài chủng tộc liên thủ tạo dựng lên. Bất quá nhân vì yêu tộc nội bộ rất nhiều chủng tộc lẫn nhau làm thức ăn, khó có thể đoàn kết nhất trí, tại tranh đoạt thiên địa nhân vật chính lúc suy tàn. Trải qua nhân tộc các đời trước cố gắng sau, yêu tộc bây giờ cũng bị xoắn giết thoi thóp thở. Trừ hải yêu còn giữ một bộ phận thực lực ngoài, lục địa yêu tộc đã không ra trò chống gì. Cũng phải nói, ba đại cấm địa lấy phong ma đất hung hiểm nhất, không để ý cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng rơi nhập ma đạo. Chư thần hoàng hôn tiếp theo, phải đối mặt các loại cổ thần cấm chế, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Vạn tộc chi thương nguy hiểm nhỏ nhất, chủ yếu là vạn tộc cường giả sau khi ngã xuống lưu lại oán linh dường như khó quấn. Đối bình thường nguyên thần võ giả uy hiếp không nhỏ, đối với chúng ta tới nói vấn đề không lớn. Nghe nhà mình lão tổ giải thích, Lý Mục là rộng mở trong sáng. Khó trách ở thần đạo suy sụp sau, nhân tộc nhanh chóng trở thành thiên địa nhân vật chính, cũng không phải là cái gọi là thiên địa chiếu cố, cũng không phải nhân đạo khí vận sở chung, hoàn toàn là các đời trước sát phạt quả quyết, kịp thời nắm chặt cơ hội, dựa vào thực lực cưỡng ép đánh xuống Giang Sơn. Nếu như không phải các tổ tiên làm tốt lắm, đem vạn tộc giết thành bảo vệ động vật, nhân đạo không có lựa chọn tốt hơn, sợ rằng lần trước chuyện cũng không thể dễ dàng như thế kết thúc. Dù sao, thiên hạ sinh linh đều là nhân đạo một bộ phận. Một cái dị tộc nếu là có thể đánh bại nhân tộc, giống vậy có thể trở thành mới nhân đạo nhân vật chính. Dĩ nhiên, ma tộc cùng quỷ tộc bên trong không tính. Bọn họ đã không phải là bình thường sinh linh, hoàn toàn độc lập với nhân đạo ra. Lao tổ tông, lấy ngươi góc nhìn cổ trụ sẽ giấu ở nơi nào đâu? Diễn trò làm toàn bộ, cũng đến mức độ này bên trên, nếu là không truy vấn một câu liền đáp ứng mời, vậy thì lộ ra quá trẻ con. Là một kẻ khai quốc hoàng đế, nhất định là đèn chiếu vòng quanh, Lý Mục là không có tư cách giả bộ ngu. Bất kỳ không phù hợp thân phận cử động, cũng sẽ dẫn tới người để tâm chú ý dù là người mình, cũng không nhất định sẽ đáng tin. Ông lão tóc trắng sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, hơn phân nửa là vạn tộc chi thường, hoán linh cũng là quỷ quái một loại, ở bên kia cổ trụ dễ dàng hơn đạt được cấm địa quyền chủ đạo. Bất quá cổ trụ sở dĩ bị đại gia kiêng kỵ, chính là hắn làm thường thường sẽ ngoài dự đoán, phương pháp trái ngược cũng không phải là không thể được. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lần này càng đại thế hơn lực cũng sẽ ra tay. Bất kể cổ trụ ẩn thân nơi nào, cũng khó trốn một kiếp. Sợ nhất chính là cổ trụ cùng chuyện lần này không có quan hệ, hoặc là nói là bút tích của hắn, nhưng lại không có biện pháp để cho chúng ta thọ nguyên khôi phục bình thường. Nghe được nhà mình lão tổ hắn trách, Lý Mục Phi thường lúng túng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vốn là không liên quan cổ trụ chuyện, coi như là đem hắn rút hồn luyện phách cũng vô dụng. Bây giờ thọ nguyên chi kiếp chẳng qua là nhằm vào tu sĩ, đó là bởi vì địa phủ chưa thai nghén hoàn thành. Chờ địa phủ xuất thế về sau, vong hồn giống vậy sẽ có thọ nguyên hạn chế. Cổ đại đế ngày tốt, giống vậy chẳng mấy chốc. Nếu là tất cả mọi người thức thời vụ, không cho phép nó ngày còn có thể trở thành đồng liêu. 12. Chương 23, cấm địa, vạn tộc chi thương. Đón gió rét thấu xương, chống đỡ phiêu vũ bao tuyết, Lý Mục mang theo một đám môn phiệt thế gia cao thủ, bí mật đã tới địa điểm ước định Bắc Cực cao nguyên. Một trăm mấy mươi ngàn trước Bắc Cực cao nguyên hay là bốn mùa như mùa xuân, thổ địa phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, là phương thế giới này giàu có nhất thổ địa. Nhưng là nương theo một trận đáng sợ đại chiến, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Ngày xưa thích hợp nhất vạn vật sản xuất dài ốc thổ, biến thành trời đông tuyết phủ đồng hoang, góp nhặt từng ngày dưới lại ra đời từng ngọn đại tuyết sơn. Ba đại cấm địa một trong vạn yêu chi thương, tọa lạc tại Bắc Cực cao nguyên ngày quỳnh tuyết dưới núi, là nhân gian giới nhất đẳng nhất hiểm địa, phương viên mấy ngàn dặm cũng không thấy được người ở. Trời đông tuyết phủ khí hậu, không thích hợp sinh linh sinh tồn. Số rất ít mấy loại băng thuộc tính yêu thú, chính là đồng hoang trên vị số không nhiều sinh cơ. Phàm chuyện đều có tính hai mặt, có thể ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sống sót yêu thú, linh trí bình thường cũng tương đối cao. Biết Lý Mục đoàn người không dễ chọc, đám này đứa bé lanh lợi nhón quả quyết lựa chọn chạy đường, e sợ cho phản ứng chậm trở thành món ăn trong bát. Hiển nhiên, đám người này hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tới đều là bên ngoài tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, như thế nào lại là vì thỏa mãn dục vọng ăn uống. Tới mục đích, Lý Mục mỉm cười hướng Tam đại tiên thần cường giả chào hỏi, nghe tiếng đã lâu ba vị đạo hữu đại danh, hôm nay rốt cuộc lấy gặp nhau, quả thật cuộc sống. Nghe Lý Mục vậy, không bờ thượng nhân cười ha ha một tiếng nói, vậy hạ, khách khí. Không có tới cửa bái phỏng, đúng là bọn ta. Không có dinh dưỡng một phen khách sáo, nhìn như kéo gần lại hai bên quan hệ, trên thực tế cũng là từ trung gian đã vạch ra một đạo đường tỷ lệ vàng. Không biết bất giác giữa, Lý Mục đã trở thành môn phiệt thế gia đại biểu, mà đổi thành ngoài ba tôn tiên thần tắc là tông môn lãnh tụ. Đơn thuần từ nhân số nhìn lên, môn phiệt thế gia cao thủ số lượng rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trọn vẹn là tông môn gấp 5 lần có thừa. Đây là tất nhiên kết quả, ai chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, ai là có thể bồi dưỡng được nhiều hơn cao thủ. Huống chi, Hải Ngoại Tiên Tông ở tranh long cuộc chiến trong đứng sai đội, các đại tông môn mua nhà đều bị làm nguyên khí thương nặng. Đế quốc địa phận mấy lớn võ đạo tông môn, lại là bị thế gia đại tộc khống chế, ở loại này trong lúc mấu chốt đương nhiên phải đứng đội thế gia trận doanh. Tứ đại môn phiệt mười mấy cái đại gia tộc, trọn vẹn kiếm ra 170 hơn tên cấp độ nguyên thần cao thủ, gia nhập tông môn một hệ hơn 30 người, cao cấp lực lượng trực tiếp vượt qua 200 người. Mấy cái chữ này, so đế quốc đại đường ghi danh trong danh sách cao thủ số lượng trọn vẹn nhiều hơn 2 lần. Nếu không phải đến sống còn trước mắt, sợ rằng những thứ này lão âm bức tuyệt đối sẽ không như vậy sáng của cải. Phía dưới kim đan tầng thứ hảo thủ số lượng, vậy thì càng nhiều. Không được đều là thọ nguyên sắp hao hết hàng người, Lý Mục Phi thường hoài nghi mình ở chỗ này nhiều trì hoãn mấy ngày, sẽ có người thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc. Bọn họ chạy tới tham gia náo nhiệt, thuần túy là bị buộc bất đắc dĩ. Không tham gia hành động chính là chờ chết, chạy tới vạn nhất tìm được giải quyết phương pháp, cũng có thể trước hạn tiến hành tự cứu. Đến sống còn trước mắt, ngày xưa ân ân oán oán, bây giờ cũng không trọng yếu nữa. Đại gia chỉ có một ý niệm, nghĩ biện pháp sống tiếp. Dĩ nhiên, trong này không bao gồm vậy nước chi hoàng. Người khác đều là tới tìm kiếm một chút hy vọng sống, duy chỉ có Lý Mục chỉ là theo chân tới đi mua tương, nhân tiện nhận thức một cái bản thân thật tốt núi sông. Hàn huyên kết thúc, Lý Mục nói ngay vào điểm chính, ba vị đạo hữu, cô đơn đối với vạn tộc chi thương không hiểu nhiều, kế tiếp nên làm như thế nào, báo đáp ân tình ba vị vui lòng chỉ giáo. Người tu hành đẳng cấp nghiêm, cường giả mới ủng lời nói có trọng lượng. Từ vừa mới bắt đầu chính là Lý Mục ở cùng ba vị tiên thần giao liên quan, hai bên bọn tiểu đệ đều ở đây đàng hoàng chờ đợi kết quả. Không có bùng nổ xung đột, đám người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Không giống với dĩ vãng tranh quyền đoạt lợi, bây giờ đại gia thời gian cũng rất quý giá, căn bản liền chỉ hoãn không nổi. Cho dù là đối Lý Mục ôm có địch ý cường giả, bây giờ lập trường cũng mềm hóa rất nhiều. So sánh mọi người ở đây, Lý Mục mới là duy nhất một không có thọ nguyên áp lực chủ. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, đại gia cũng phát hiện thọ nguyên trôi qua tốc độ tăng nhanh, cùng tuổi thật có quan hệ. Liên cung số mệnh sắp xỉ, chỉ có vượt qua một cái giới hạn mới có thể ra tốc thoát hơi. Cụ thể giới hạn là bao nhiêu, một giờ nửa khắc nhi không có cách nào xác định. Ngược lại Lý Mục tuổi tác, nhất định là không có đụng chạm lấy. Không có sinh tử áp lực, lại cứ lại là trí cường giả, liền ý vị có lật tung bàn cờ lòng tin. Thế cuộc không có hướng hỏng bét một mặt phát triển, đoàn người nhanh chóng hướng vạn tộc chi thương cấm địa thẳng tiến, không khí lập tức hòa hợp lên. Cấm địa bên trong, một đám đoán linh quy quy củ củ xếp thành từng đạo đội ngũ, liền như là quân trận bình thường, đang đợi chủ soái kiểm duyệt. Quân trận tiền phương một tòa cung điện bên trong, Đại Chu Long đỉnh trong một đám văn võ bá quan chia nhóm bên, chờ đợi triều hội mở ra. Ở một đám quỷ quái quan viên xì xào bàn tán lúc, cổ trụ đại đế bóng người đã xuất hiện ở vương tòa trên. Chỉ bất quá đây là một đạo hình chiếu, mà cũng không phải là thực thể. Hiển nhiên, đây không phải là cổ trụ đại đế chân thân. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Kể từ U Minh quỷ vực bại lộ sau, cổ đại đế liền ý thức được quỷ quái cũng không nhất định đáng tin. Là một kẻ vai như cóc đế vương, cổ trụ một mực thờ phượng, trung thành chỉ là bởi vì phản bội giá cả không đủ. Phần lớn người cũng không làm được tuyệt đối trung thành, huống chi là âm u mặt bị phóng đại quỷ quái, mong muốn giữ vững trung thành liền khó hơn. Từ lần trước gặp gỡ sau, cổ đại đế liền ẩn nặc chân thân của mình, ngay cả Đại Chu Âm Thế Long đỉnh cũng chia lẻ, phân tán che giấu ở các nơi. Xuất hiện ở vạn tộc chi thương cấm địa chẳng qua là trong đó một chi, ở hợp nhất cấm địa oán linh sau, mới trở nên binh cường mã tráng. Quét mắt một cái phía dưới một đám thủ hạ, cổ trụ đại đế bình tĩnh hỏi, phản nghịch xâm phạm, chư khanh có gì lui địch kế hay? Nguy hiểm thuộc về nguy hiểm, quân vương mị sườn vẫn không thể ném. Cho dù trở thành quỷ quái, cổ trụ cũng là quỷ trong đế vương. Bệ hạ, loạn đảng thế lớn, nếu như là ở bên ngoài, chúng ta xác thực không làm gì được bọn họ. Nhưng cấm địa bên trong không giống nhau, không chỉ có ngày xưa vạn tộc lưu lại cấm địa, còn có những cường giả này trước khi chết hạ phải nguyền rủa. Nhân tộc cường giả một khi tiến vào cấm địa, thế tất sẽ phải chịu nguyền rủa ảnh hưởng, 10 phần thực lực nhiều nhất phát huy ra 7-8 phần. Ta chờ hiện tại cũng là binh cường mã tráng, nhất là kia một đám thần trí mơ hồ hoán linh, càng là thượng hạng cường binh. Lại phối hợp thêm cấm địa bên trong cấm chế, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ chịu không nổi. Ngược lại bọn họ bây giờ không còn sống lâu nữa, chỉ cần có thể mang xuống thắng lợi chung quy sẽ thuộc về chúng ta. Mặc áo mãng bảo lam phát lao giả, lòng tin 10 phần phát biểu cái nhìn. Hiển nhiên, đối với ngoại giới một đám cường giả đối mặt khốn cảnh là rõ ràng. Nhìn kẻ địch xui xẻo, không thể nghi ngờ là một món đáng giá ăn mừng chuyện. Mặc dù không phải là mình gây nên, thế nhưng cũng không ảnh hưởng ấy. So sánh người thủ hạ lạc quan, cổ trụ đại đế cũng là không cao hứng nổi. Gần đây những năm này hắn nhưng là quang thời gian xui xẻo, không riêng vạn năm lưu đồ thành vô ích, còn liên tiếp thay người gánh tội. Chẳng qua là do bởi quân vương ngạo khí, để cho hắn kéo không xuống mặt cùng người bên ngoài giải thích. Huống chi vốn chính là kẻ địch, cho dù là giải thích rõ, đại gia vẫn vậy sẽ đối nghịch. Đối thao túng đây hết thảy thủ phạm đứng sau, cổ trụ nhưng là kiêng kỵ vạn phần. Tiếc rằng chính là không tìm được dấu vết, nếu không phải làm thụ hại người trong cuộc, chính hắn cũng hơi kém tin. Hoan ức trừ phải hoàn mỹ như vậy, làm cổ trụ cũng mau muốn sụp đổ. Một ngày không đem thủ phạm đứng sau tìm ra, hắn liền một ngày không được an sinh. Vì không đả kích thủ hạ sĩ khí, cổ trụ trung quy vẫn là không có nói thủ phạm đứng sau chuyện. Gánh tội liền gánh tội, ngược lại hắn vẫn luôn là thiên hạ công địch, cũng không để ý nhiều hơn nữa bên trên một bút. Để cho đại gia hiểu lầm, vẫn có thể khích lệ sĩ khí. Nhìn một đám quỷ quái biểu hiện cũng biết, rõ ràng chính là nhận định lần này tu hành giới kiếp nạn là hắn một tay chủ tính. Long người giải tán, đội ngũ không tốt mang, quỷ tâm giải tán, đội ngũ càng thêm không tốt mang. Lão đại càng nhu bức, tiểu đệ mới có thể càng nghe lời. Vì Đại Chu Long đình đoàn kết ổn định, cái này miệng họa cổ đại đế chỉ có thể trước cong lên tới. Đừng lơ là sơ sẩy, lần này lại bất đồng với di vãng. Thế lực khắp nơi cao thủ gần như dốc toàn bộ ra, quan tiên thần cường giả thì có 4 người, cấp độ nguyên thần cao thủ sợ là có thể hơn 100. Thực lực địch ta chênh lệch cách xa, nếu là ngay mặt cùng bọn họ giao thủ, sợ rằng không cần một nén hương thời gian là có thể phân ra thắng bại. Lần này đại gia nhiệm vụ không ở chỗ giết địch bao nhiêu, mà là làm hết sức lợi dụng cấm địa đặc thù hoàn cảnh đỏ sức cùng kẻ địch, trì hoãn thời gian của bọn họ. Thời khắc tất yếu, có thể mở ra tế đàn triệu hoán vực ngoại thiên ma. Tu sĩ máu thịt, thần hồn đều là vực ngoại thiên ma thích nhất, thế phẩm tầng thứ như vậy cao nên có thể hấp dẫn mấy cái lợi hại tới. Vực ngoại thiên ma là thế giới công địch, kéo cừu hận mặt bài so với hắn còn lớn hơn. Loại này một lòng phá hư, không có chút nào trật tự sinh vật, trước giờ cũng là sinh linh đại địch. Nếu như có thể nói, cổ trụ cũng không muốn đi đến một bước này. Vực ngoại thiên ma cũng không phải cái gì để ý chủ, bình thường đều là liền người triệu hoán cùng nhau ăn lau sạch sẽ. Cứ việc một đám quỷ quái linh hồn đã sớm bị ô nhiễm, cũng không phải là cái gì tốt thức ăn, nhưng vực ngoại thiên ma lại trước giờ là cũng không cái ăn. Loại này địch ta chẳng phân biệt được trợ thủ, cho dù ai cũng không thích. Bình thường đều là thế cuộc sụp đổ, đồng quy vu tận lúc chiêu thức. Nương theo cổ đại đế ra lệnh một tiếng, cấm địa bên trong các loại bẫy dập càng phát ra nhiều hơn. Một ít hư hại cổ cấm chế cũng rối rít bắt đầu chữa trị. Sát thực nói, chữa trị công tác sớm tại mười mấy năm trước, liền đã bí mật bắt đầu triển khai. Từ bị buộc thoát đi U Minh quỷ vực bắt đầu, cổ trụ liền làm được rồi dự tính xấu nhất. Ván linh khắp nơi vạn tộc chi thương cấm địa, rất tự nhiên trở thành trọng điểm kinh doanh khu vực một trong. Đáng tiếc bây giờ đã không phải là đế quốc Đại Chu thời đại. Vì lý do an toàn, lại không thể để mặc thủ hạ quỷ quái đi ra ngoài trắng trợn vơ vét tài nguyên. Cổ đại đế cũng vượt qua mạo ăn công lương này, trong tay dự trữ tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng chúng quy là ở miệng ăn núi lở, nhất định phải dùng tiết kiệm chút. Cộng thêm bọn quỷ quái thiên phú có hạn, trận pháp sư số lượng lắc đắc không có mấy, chỉ có thể lấy tu phục cổ cấm chế làm chủ, mà không phải trải đặt nhiều hơn mới cấm chế bây giờ. Cùng đại bộ đội xuôi gió xuôi nước tiến vào cấm địa bên trong, dọc đường an tĩnh làm người ta nghẹt thở, tất cả mọi người vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Trong truyền thuyết đoán linh khắp nơi vạn tộc chi thương cấm địa, bây giờ liền một con đoán linh cũng không thấy được, truyền ra ngoài sợ rằng cũng sẽ lệnh người chê cười. Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh, cổ trụ rất có thể ẩn thân tại đây. Tối thiểu hai bên tồn tại nhất định liên hệ, nếu không không cách nào giải thích đoán linh biến mất bí mật. Dù sao, đoán linh loại này đặc thù sinh vật cũng không dễ chọc. Chứ cổ trụ vị này quỷ đạo đứng đầu ngoài, sợ là không có người có thể thu phục. Dù là Lý Mục vị này chuẩn thiên đế, gặp loại này đặc thù sinh linh, cũng chỉ có thể giúp bọn họ siêu độ. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là oán linh trên người oán khí quá nặng, chính là trong thiên địa một lớn độc lưu, nhất định phải tịnh hóa rơi. Chỉ có bụng đói ăn quảng cổ đại đế, mới có thể thu phục loại này có thể suy đổi nhà mình công đức khí số phá hoại làm phá hôi. Cấm địa địa vực rộng rộng, chừng ngàn dặm đất, muốn tìm được cổ trụ chỗ ẩn thân, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta nhất định phải phân binh hành động. Bây giờ bắt đầu phân công, bọn ta bốn vị tiên thần phụ trách đứng giữa tiếp ứng, bọn ngươi nhưng tự đi họp thành đội lựa chọn phương hướng khác nhau tiến hành thăm dò, một khi phát hiện dị thường lập tức đưa tin. Nhìn ra được, không bờ thượng nhân năng lực chỉ huy thật có hạn. Căn bản cũng không có cái gì hoàn thiện kế hoạch, thuần túy chính là tưởng bờ ở an bài. Bất quá đây cũng là tất nhiên kết quả, nếu thật là làm cụ thể an bài, sợ rằng thế lực khắp nơi cũng sẽ không nể mặt. Tiên thần cường giả như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể ngăn cản người ta tiêu cực biếng nhác. Nếu là đại gia trong lòng không tình nguyện, ai ra lệnh cũng không tốt dùng. Nghe được đạo mệnh lệnh này, tất cả mọi người không có cự tuyệt, bất quá vẻ mặt cũng là càng phát ra khẩn trương lên. Cổ trụ cũng không phải là trái hờ mềm, liền tiên thần cường giả cũng muốn liên hiệp hành động. Hiển nhiên, đơn đả độc đấu đại gia cũng không có nắm chắc, e sợ cho gặp ám toán. Lý Mục không có ló đầu, cứ việc không sợ cổ trụ, nhưng hiện tại loại này trường hợp, hắn hoàn toàn không có lý do gì ra cái này danh tiếng. Cùng tới tham gia náo nhiệt, chủ yếu là vì nhặt người thân hồn. Thân vị chống chỗ quá nhiều, đang cần đại lượng nhân thủ đi bổ sung. Lại cứ thân vị yêu cầu còn rất cao, thực lực chưa đủ cho dù là bị cưỡng ép đẩy lên đi, đó cũng là đức không xứng vị. Tham gia lần hành động này đều là cao thủ, chỉ phải thừa kế thần vị, những người này rất nhanh liền có thể khôi phục khi còn sống tu vi, không thể cứ như vậy lãng phí hết. Nhiều ân cứu mạng, thu phục đứng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Dù sao, chết qua một lần người, thường thường sẽ càng thêm quý trọng nhà mình mạng nhỏ. Một mặt là thần đạo trường sanh, một mặt là hồn phi phách tán, sự lựa chọn này để phi thường tốt làm. Như thế nào đi nữa ngạo khí người, ở bại lộ thực tế trước mặt, nên túi đầu vẫn là phải túi đầu. Suy nghĩ mọi người ở đây, đều là tương lai mình thủ hạ đi làm người, đối một ít người nhỏ mọn, Lý Mục cũng liền lười so đo. 12 Chương 24, so nhân phẩm trò chơi. Có lẽ là bế quan đóng đến giao tế năng lực hạ xuống, lại có lẽ là cao cao tại thượng quen. Đưa mắt nhìn một đám pháo hôi sau khi rời đi, còn dư lại bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng trước. Trao đổi là không tồn tại, đại gia chênh lệch hơn 10.000 tuổi, Lý Mục thật sự là cùng mấy lao già này không tìm được tiếng nói chung. Ở sâu trong nội tâm, bốn người hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được Lý Mục tên tiểu bối này cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Cứ việc trở thành sự thực đã định, trong lòng cái loại đó sai biệt hay là vùng đi không được. Theo thăm dò xâm nhập, cấm địa uy lực cũng dần dần phát huy đi ra. Các loại cổ quái kỳ lạ rơi vào, không ngừng xuất hiện, làm thăm dò tiểu đội nhóm khổ không thể tả. Cẩn thận, có oán. Lời còn chưa nói hết, cả đàn cả đội oán linh liền xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông đoàn người trước mặt. Phía trước dò đường thanh ý lão giả, trong nháy mắt bị oán linh đại quân cắn nuốt, hóa thành một đống xương trắng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh Thiên Kiếm Tông đoàn người đắp lên một tầng thất bại bóng tối. Võ giả đối phó oán linh thủ đoạn, hay là quá mức đơn nhất. Nếu là đổi thành cùng tầng thứ người tu tiên, tuyệt không đến nỗi ngay cả dãy rủa lực cũng không có. Cầm đầu Thiên Kiếm lão nhân gần giọng mắng, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bày kiếm trận phục ma. Vừa mới bắt đầu liền bồi lên một kẻ kim đan võ giả, đối Thiên Kiếm Tông tới nói hôm nay chú định là một ngày đen đủi. Chỉ có đoán linh mà thôi, nếu là này một ít phiền toái nhỏ cũng không giải quyết được, bọn họ cũng không cần ở tu hành giới hỗn. Đáng tiếc trước mắt những thứ này đoán linh, rõ ràng không phải dị vãng gặp phải quân lính tàn mạng, mà là một chi có tổ chức đoán linh đại quân. Thiên Kiếm Tông trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng phải muốn người ta chịu đi vào mới được. Rất rõ ràng thao túng đoán linh đại quân quỷ quái thần trí không thấp, biết xem xét thời thế. Mắt thấy Thiên Kiếm Tông người bày trận, đoán linh đại quân rất nhanh ở vòng ngoài tạo thành một vòng vây, đem Thiên Kiếm Tông đoàn người bao bọc vây quanh. Nếu như cẩn thận tra nhìn, chỉ biết phát hiện oán linh đại quân hành động bước chân đặc biệt chỉnh tề, liền phảng phất là một quân trận. Sẽ kết trận oán linh, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ tu hành giới cũng sẽ chấn động. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Thần trí không rõ, đầy đầu đều là cừu hận oán linh. Bây giờ không riêng hiểu phối hợp lẫn nhau, còn học được sử dụng trận pháp. Ý thức được một điểm này về sau, Thiên Kiếm lao nhân trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Lập tức cũng không kịp bảo tồn thực lực, trực tiếp sử ra Thiên Kiếm Tông tuyệt học, Thất Tinh Kiếm Pháp. Nương theo kiếm lên, hoàn cảnh chung quanh lập tức phát sinh biến hóa, liền phảng phất đưa thân vào vực ngoại tinh không, bảy ngôi sao chói mắt sao trời, phát ra từng đạo chói mắt kiếm khí. Sát na công phu, kiếm khí liền tràn ngập đầy toàn trường, hướng oán linh quân trận đi. Gần như trong cùng một lúc, một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử rối rít ra tay, không ngừng đem kiếm ý ra chỉ đạo bảy ngôi sao trên, tản mát ra hoa mỹ hào quang. Uy lực thế nào, không tốt tiến hành bình luận, nhưng là bàn về thị giác hiệu quả, bộ này Thất Tinh Kiếm Pháp tuyệt đối là bành trệ tràn đầy. Đáng tiếc cái này đặc sắc một màn, bây giờ lại không người thưởng thức. Đối mặt đầy trời kiếm khí, oán linh đại quân trực tiếp lựa chọn cùng đỡ. Vô tận đoán khí bắt đầu hội tụ, ở giữa không trung tạo thành một cái cực lớn hư ảo bóng người. Người khổng lồ phất tay chính là một quyền đánh tới hướng đám người, cùng vô tận kiếm khí trên không trung phát sinh va chạm, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nương theo va chạm kết thúc, oán linh đại quân giống như là bị rút sạch vậy, quân trận trực tiếp sụp đổ tan cảnh. Thiên Kiếm Tông đoàn người cũng không dễ chịu, chấn động dư âm trực tiếp mang đi năm vị thẳng xui xẻo, may mắn tránh được một kiếp ác đám người cũng là người người mang thương. Cho dù là tu vi cao nhất Thiên Kiếm lão nhân, cũng phun ra một hớp máu bầm. Lưỡng bại câu thương.